ngươi tới làm cái gì? Thành thành thật thật đi theo Tiểu Chu. Xem thường ta. Ta thiên muốn đi theo, một mình ngươi có thể dẫn dắt rời đi sao? Chỉ sợ không có vài bước đã bị ăn hết. Dùng Độ Vân Phi, ngươi thao túng Độ Vân, ta đương ngồi nhử. Chu Đại Sơn nói được rất nhanh, mạch suy nghĩ nhưng lại dị thường rõ ràng. Lý Ngạo Kiếm không khỏi sửng sốt xuống, chằm chằm vào Chu Đại Sơn nhìn mấy lần, như là không biết giống như, lao Chu, ngươi chừng nào thì thông minh như vậy? Đi săn việc này, ta so ngươi quen thuộc. Nhanh. Chu Đại Sơn giống lớn một tiếng, giơ lên trước mặt một khối đại thạch, đối với Trăm Chân Cầu tiểu nện tới. Trăm Chân Cầu một tiếng gào rú, hai mắt phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ, nhanh hơn di động tốc độ, bước chân không ngừng kéo ra, trong chớp mắt tiểu bò lên trên huy động, hướng phía Chu Đại Sơn đuổi theo. Chu Đại Sơn tự nhiên chạy bất quá Trăm Chân Cầu, nhưng hắn chạy không có vài bước, bầu trời rớt xuống một sợi thường tác, trực tiếp đưa hắn nói ra đi lên, tại giữa không trung tới lui. Cái kia Trăm Chân Cầu nhiều chân cùng một chỗ dùng sức, mạnh mà hướng bên trên đạp một cái, nhảy lên cao vài chục trượng, thiếu một ít sẽ đem Chu Đại Sơn cho chảo xuống. Nhanh đi vào a, các ngươi đứng đấy làm cái gì? Một hồi làm cho người đuổi theo, Vân sư huynh khổ tâm tiểu hưởng phí rồi. Chu Đại Sơn tay chân loạn dao động, sắc mặt sợ hãi, nhưng vẫn là lớn tiếng đối với Chu Thư hô hào. Mà Lý Ngạo Kiếm tâm linh thần hội, dẫn Độ Vân hướng trên núi chạy tới, Trăm Chân Cầu tựa hồ đối với Hắc Thô Chu Đại Sơn rất cảm thấy hứng thú, cấp cấp bẻ bọn đuổi tới. Đi. Chu Thư nhìn hai người liếc, lướt qua huy động, hướng quặng mỏ ở bên trong lao đi. Tại đây hắn hết sức quen thuộc, chỉ là cái kia xâm nhập lòng đất huy động đã bị chướng nhãn trận pháp giấu che, bên ngoài nhìn không ra cái gì dị thường, cùng với bình thường quặng mỏ đồng dạng. Chu Thư huy kiếm đâm tới. Tại đây trận pháp, hắn có thể dùng trận phù đi vào, nhưng đằng sau Lý Ngạo Kiếm bọn hắn còn chưa tới, cũng chỉ có thể phá vỡ rồi. Một hồi linh lực chấn động qua đi, một cái thâm thúy huyệt động đột nhiên xuất hiện, huyệt động cuối cùng mang theo mê huyễn chi màu xanh ra trời màu bí cảnh cửa vào, hoàn toàn lộ liêu đi ra. Cái này là trong truyền thuyết bí cảnh sao? Tao bất được trong mắt tỏa ánh sáng, lộ ra thần sắc tham lam, gấp khó dằn nổi chui vào bên trong đi. Đợi một chút. Chu Thư thần sắc thận trọng, phải cẩn thận, đi vào về sau không ngừng chạy, chờ ta sau khi đi vào lại đi theo ta. Không ngừng chạy. Tao bất được ngơ ngác một chút, lập tức nhẹ gật đầu, Chu sư đệ nói cái gì, ta thì làm cái đó. Chu Thư nhẹ gật đầu, ngươi cùng Lữ Thất đi xuống trước, chúng ta lập tức sẽ tới. Tao bất được chắp tay, cùng Lữ Thất trực tiếp hướng bí cảnh cửa vào nhảy xuống, cửa vào trực tiếp đem hai người thôn vệ, cũng tìm không được nữa một tia dấu vết. Chu Thư đợi một hồi lâu, cũng không gặp Lý Ngạo Kiếm hai người tới, ngược lại nghe thấy được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn lâm vào trầm mặc, lập tức dùng sức rung vài cái đầu, giống như là muốn đem một ít không tốt trầm trọng nghĩ cách khu trừ đi ra ngoài. Dương Mai, chúng ta đi vào. Đây là rất nhiều đồng môn liều đến cơ hội, thậm chí bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, hắn tuyệt không có thể lãng phí mất. Dương Mai thuận theo gật đầu, "Ân, sư huynh đến đâu, ta đi ra cái đó." Chu Thư lôi kéo tay nàng, hai người cùng một chỗ hướng bí cảnh nhảy xuống, trong chớp mắt sẽ không có bóng dáng. Lúc này, cốc quang phong bên trên, không ít tu giả đã đổi tới, không chỉ có Vân Gian phái tu giả, cũng có Hà Âm phái tu giả. Vân Gian phái là vì cứu người, mà Hà Âm phái đệ tử trốn cũng trốn không thoát, chẳng cùng sang đây xem, có Thiên Lưu Tông đã đến, có lẽ có thể thừa dịp loạn tìm được cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Vài tên kim đan tu giả đứng tại nguyên thần vách tường cách đó không xa, thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt nhìn xem chính giữa Trương Nguyên cùng Đinh Nguyên. Bọn hắn tự nhiên biết đạo nguyên thần bích, chính giữa Đinh Nguyên hiển nhiên là gặp phiền toái, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện qua đi, làm tức giận Nguyên Anh cảnh tu sĩ hậu quả, ai cũng không muốn gánh chịu. Dương Bách Sách đứng lại, rất xa chắp tay, vị tiền bối này, vì sao phải vây khốn chúng ta Vân Gian phái trưởng lão? Trương Nguyên nhàn nhạt quét liếc chung quanh, ta Thiên Lưu Tông làm việc, cần các ngươi tới quản. Dương Bách Sách dừng một chút, tiếp tục chắp tay, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, tiền bối nói như vậy không tốt lắm đâu, trước khi từng có ước định, Thiên Lưu Tông không được đi vào Thanh Nguyên Sơn mạch ngũ đại tông môn, nhưng nơi này là Hà Âm phái địa bàn a. Ngươi còn biết là Hà Âm phái địa bàn? Hà Âm phái đệ tử nhất thời tiểu mất hứng, tức giận hô: "Bây giờ là, bất quá buổi tối cũng không phải là rồi." Đỗ Trạch một tiếng giống, linh lực tản mát ra đi, uy áp không chỉ, bốn phía lập tức an tĩnh rất nhiều. Thẩm Văn rồi đột nhiên nhảy lên, y nguyên phát ra tuyên truyền giác ngộ hò hét, tại đây vĩnh viễn đều là Hà Âm phái. Trên người hắn mang theo mấy đạo vết thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng thần sắc kiên nghị như thép. Rất nhiều mang theo vết thương Hà Âm phái đệ tử nhao nhao phụ họa, Từ Liệt cùng Cắt Lý đều ở trong đó, những này đều là phấn đấu đến bây giờ đệ tử, cũng là tuyệt không khuất phục đệ tử. Từ Liệt đi theo ngưng mạch cảnh tu giả, giết ba gã Vân Gian phái đệ tử, nhưng đối thủ đột nhiên ngưng chiến, hắn lại còn không có đánh đủ, cũng đi theo đã tới. Cắt Lý toàn thân đẫm máu, nhưng mang trên mặt mỉm cười, Thiệu Lộng Nguyệt rốt cục thua ở hắn dưới thân kiếm, chật vật không chịu nổi đào tẩu. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, đều im miệng. Trương Nguyên mạnh mà một tiếng gào to, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể trái nghịch ý chí. Nguyên Anh cảnh uy áp không hề che giấu tản mát ra đi, vô hình trọng áp phảng phất phật nhất tòa hoàn toàn không có khả năng rời đại sơn, một mực đặt ở hơn 10 dặm trong sở hữu tu giả trên người. Không ít tu giả trực tiếp thân thể mềm nhũn quỳ xuống. Mấy cái kim đan cảnh tu giả cũng nhịn không được nữa đánh nữa một cái run rẩy, thân thể nhịn không được run rẩy. Nguyên Anh cảnh cùng kim đan cảnh khác nhau, so bọn hắn tưởng tượng được còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nguyên Anh cảnh tu sĩ lực lượng đã không thể dùng linh lực để hình dung, đó là so linh lực cao một cấp bậc chân nguyên chi lực, được xưng là nguyên lực. Chương 229, Lan. Tu giả tu tiên, trục cấp hướng lên. Luyện khí cảnh 10 tầng, trúc cơ cảnh 3 kỳ, ngưng mạch cảnh tam trọng, mà kim đan cảnh cũng không tiểu đẳng cấp phân biệt. Kim đan cảnh là một cái tu giả sử bản thân viên mãn quá trình, linh lực viên mãn, thần thức viên mãn, thần hồn viên mãn, tất cả đều viên mãn, sau đó lại lĩnh ngộ thiên đạo, sử viên mãn kim đan chuyển hóa làm nguyên anh, linh lực thăng cấp chuyển hóa làm nguyên lực, thần hồn thăng cấp hóa thành nguyên thần, thần thức tắc thì tăng lên đẳng cấp, đạt được trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Kim đan cảnh toàn bộ quá trình đều không có tiểu đẳng cấp khiêu dược tính tăng lên, từng cái tu giả tại thần thức linh lực chờ từng cái phương diện phân biệt cách, nhưng chỉ có đạt tới nguyên anh cảnh, thực lực mới cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng lên. Theo tu giả đến tu sĩ, là tu tiên trong quá trình thật lớn đường ranh giới. Trương Nguyên uy áp vừa ra, phần đông tu giả lập tức không nói. Vân Gian phái mấy vị kim đan cảnh hai mặt nhìn nhau, thấy tiểu tính toán liên thủ cũng không phải đối thủ, hơn nữa thật muốn động thủ, cầm xuống Hà Âm phái cũng cơ bản không thể nào rồi. Bọn hắn không có lại nhìn Đinh Nguyên, mà là dùng linh lực truyền âm, thấp giọng nghị luận. Làm sao bây giờ, không có biện pháp cứu Đinh Nguyên rồi. Có cứu hay không Đinh Nguyên không sao cả, có thể đem Khôi Lỗi lưu lại là tốt rồi. Cũng may Hà Âm phái đại trận đã phá, không có Đinh Nguyên cùng Khôi Lỗi cũng không sao. Không muốn gây náo tu sĩ, chờ cầm xuống Hà Âm phái, chúng ta lấy được tài nguyên đầy đủ đền bù tổn thất, hơn nữa Hà Âm phái khu vực cũng quy chúng ta, về sau tài nguyên thêm nữa. Không có hắn tốt nhất, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, ỷ vào biết luyện chế Khôi Lỗi, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Mà bên kia, Hà Âm phái tu giả trong nội tâm tâm thần bất định, không biết vị này tu sĩ đến cùng muốn cái gì, là địch là bạn, xem đối với bọn hắn có lợi, nếu quả thật có thể đến giúp bọn hắn, tình thế có thể lập tức nghịch chuyển rồi. Mà Thẩm Văn thấy nhưng lại rất thấu triệt, nếu là cái này tu sĩ muốn bang bọn hắn, căn bản sẽ không đợi đến lúc đại trận phá vỡ mới xuất hiện, rõ ràng là ngồi núi xem đấu, đừng có mưu đồ, nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân quá yếu ớt, ngoại trừ mặc kệ gây nên, Hà Âm phái lại có thể có biện pháp nào đấy. Dưới mắt hắn chỉ có mong đợi vị này tu sĩ có thể cùng Vân Gian phái xung đột, Hà Âm phái mới có thể tìm được cơ hội. Hắn thở dài, đi đến vài bước, không mình hành lễ đạo, tiền bối tốt, đã đến rồi Hà Âm phái, chính là ta Hà Âm phái tôn quý khách nhân. Có chút từ bên ngoài đến tiểu nhân ở tại đây quấy rầy, ảnh hưởng tới tiền bối tâm tình, Hà Âm phái cái này đem bọn hắn đuổi đi ra, sau đó cung nên tiền bối đại giá. Trương Nguyên mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia khinh thị, à, khách nhân thì không cần, ta ở chỗ này cũng là quấy rầy, làm xong sự tình ta sẽ đi, các ngươi tiếp tục đánh các ngươi. Hắn hạng gì lão đạo, rất rõ ràng Thẩm Văn ý ở ngoài lời, muốn hắn giúp đỡ đối phó Vân Gian phái, làm không được. Thẩm Văn nhẹ gật đầu, tiền bối, ta Hà Âm phái ở bên trong có tốt nhất linh trà, dùng ngũ giai bích linh quả chỗ chế, trăm năm qua chỉ phải một lọ, tiền bối không bằng phẩm một ly lại đi. A, ngũ giai bích linh quả. Trương Nguyên có chút dừng lại, ánh mắt chớp động, hình như có thế mà thay đổi. Ngũ giai bích linh quả, chỉ có tại Thanh Nguyên cốc mới có thể nói Thanh Nguyên sơn mạch chân quý nhất linh vật. Bích linh quả trong ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí, càng có diên thọ kéo dài hiệu dụng, đối với tu sĩ cũng rất có ích lợi, tại trên đấu giá hội thường thường đều là áp trục tinh phẩm. Thẩm Văn lại tiếp tục đạo, nếu là tiền bối nếu chịu tại Hà Âm phái dừng lại mấy ngày, lại để cho vạn bối lắng nghe điều bổ ích, ngoại trừ bích linh quả linh trà, Hà Âm phái khác có thể dâng một kiện ngũ giai chúng phẩm pháp bảo làm trả thù lao. Nghe được những này, Vân Gian phái có chút ngồi không yên, cái gì thưởng thức trà, cái gì dừng lại, Thẩm Văn rõ ràng chính là muốn lôi kéo tu sĩ vi bọn hắn ra tay, hơn nữa một cái giá lớn cực cao. Một khi tu sĩ hỗ trợ, Hà Âm phái khẳng định tiểu bảo chủ rồi. Đỗ Trạch liền bệ bội không mình hành lễ, tiền bối, những vật này Vân Gian phái cũng có, tiền bối nếu là ly khai, Vân Gian phái nguyện ý hai tay dâng. Nghe được Đỗ Trạch cùng Thẩm Văn lời nói, Trương Nguyên cũng chưa trả lời, đứng tại nguyên chỗ vướt râu mỉm cười. Hai phái tu giả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, ai cũng biết, hiện tại mấu chốt ngay tại Trương Nguyên tại đây, một mình hắn có thể quyết định hai cái tông môn sinh tử. Hà Âm phái không nói, Vân Gian phái nếu là ở tại đây hao tổn vài tên kim đan, lại bị mất khối lỗi, chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ bị mặt khác tông môn hạ thủ. Ha ha ha. Trương Nguyên đột nhiên đại cười, bất trụ lắc đầu. Tiền bối cười cái gì? Cười các ngươi vô tri. Trương Nguyên thu hồi tiếng cười, thần sắc nghiêm nghị, chỉ bằng những vật này. Thẩm Văn hô thở ra một hơi, túi người chào nói, tiền bối nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cần Hà Âm phái có, tại hạ tuyệt không nói nhiều. Nếu là ngại thứ đồ vật thiếu, cái kia chính là có thương lượng chỗ trống, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bên kia Đỗ Trạch lại cũng giống như vậy nói chuyện, lại lần nữa đề cao bảng giá. Cút. Trương Nguyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phong vân nhất thời, chung quanh không ít tu giả đều bị cuốn được liên tiếp lui về phía sau, căn bản đứng không vững thân hình. Chúng tu người vẻ mặt hoảng sợ, cũng không biết Trương Nguyên vì cái gì đột nhiên tức giận. Trương Nguyên trong mắt tinh quang thoáng hiện, tả hữu quét mắt một vòng, lão phu làm việc, chỉ vì kiên trì bản tâm cùng thiên đạo, há lại các ngươi những vật này có thể đả động hay sao? Lão phu chuyện muốn làm, mặc kệ như thế nào đều muốn làm đến, không chuyện muốn làm, tiêu tính toán các ngươi đem toàn bộ tông môn cho lão phu cũng khinh thường đi làm. Các ngươi tranh đấu, ta căn bản sẽ không lý. Thanh âm truyền ra hơn 10 dặm, không chỗ không nghe thấy. Trương Nguyên thần thái ngạo nghễ, khí thế bừng bừng phân chấn, phản phất phật nhất cái cao lớn cự nhân, đang tại bao quát chúng quanh nhỏ bé đám người. Chúng tu người đều ngây người xuống, có chút mờ mịt. Tu giả làm việc, đương kiên trì bản tâm, cái này ai cũng biết, nhưng thật có thể làm được sao? Thẩm Văn bản tâm sao mà cao ngạo, nhưng giờ phút này vì tông môn y nguyên muốn hèn mọn quỳ gối, hắn không muốn kiên trì bản tâm sao? Hắn muốn, nhưng vì tông môn, hắn làm không được. Chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ cường đại. Mà Trương Nguyên những lời này, tựa hồ cũng chỉ có tu sĩ mới có thể nói được làm được rồi. Thẩm Văn nhẹ nhàng rung phía dưới, vốn là kính cẩn thái độ, lập tức lại trở nên lạnh nhạt, tiền bối nói như thế, tự nhiên cũng cho phép tiền bối, thỉnh tùy ý. Vốn là một điểm hy vọng cũng không hề có, Hà Âm phái tử cục nan giải, có lẽ là thiên mệnh có trái. Bên kia Vân Gian phái tu giả, trên mặt đều hiện ra vài phần sắc mặt vui mừng, đã tu sĩ không nhúng tay vào, cái kia Hà Âm phái tự nhiên là dễ như trở bàn tay, về phần Đinh Nguyên, ai bảo hắn đắc tội tu sĩ đâu rồi, chết cũng xứng đáng. Trương Nguyên sắc mặt lãnh đạm, không hề nói nhiều, chuyển hướng cách đó không xa Đinh Nguyên, đem Khôi Lỗi thu, theo ta đi. Đinh Nguyên ở bên trong đứng giữa trời, lại không có ai đến để ý đến hắn, lại càng không muốn để tới cứu rồi, vốn là ý định toàn bộ thành bọt nước, muốn sống, tự không có đường khác có thể đi. Hắn cực kỳ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Hắn chậm rãi hướng phía Khôi Lỗi đi đến, nhưng còn chưa đi ra hai bước, một cái nhàn nhạt thanh âm từ trong đám người truyền đến, "Lan, cái này khôi lỗi cùng người kia đều là của ta. Thanh âm rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Vô số tu giả trong đầu lập tức toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, ai vậy đang nói chuyện, là điên rồi sao? Rõ ràng tại nguyên anh cảnh tu sĩ trước mặt nói như vậy, thật sự là không muốn sống nữa, chính mình không muốn sống không sao, không muốn liên lụy chúng ta à? Là chúng ta Vân Gian phái, hay là Hà Âm phái hay sao? Nhất tức giận tự nhiên là Trương Nguyên, tự kim đan cảnh đến nay, một cái đằng trước dám cùng hắn nói như vậy người, đã xương cốt bột phấn đều không thừa rồi. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía một cái phương hướng, đi ra. Một gã áo xám tu giả, bình tĩnh đi ra. Hắn nhìn về phía trên vẫn chưa tới 20 tuổi, tuổi trẻ được có chút quá mức, hai tay có chút đông đưa, đi được thần sắc quan thai, thật giống như tản bộ đồng dạng. Chương 230, Hà Khởi. Xem trang phục, người này cũng chỉ là Hà Âm phái tạp dịch đệ tử. Đám người nhất thời cũng có chút nổ. Tạp dịch đệ tử rõ ràng cũng dám nói như vậy, gọi tu sĩ lăn. Hà Âm phái thật đúng là có thu a, khó trách sắp chết đến nơi rồi. Không biết trời cao đất rộng, dám làm tức giận tu sĩ, hắn chết chắc rồi, liền Hà Âm phái cũng muốn gặp nạn, tu sĩ giận dữ, máu tươi ngàn giảm. Đúng vậy, lên trời xuống đất, đều không có người cứu được hắn. Nhìn có chút hạ hê đều là Vân Gian phái đệ tử, mà Hà Âm phái đệ tử nhìn xem đi tới tạp dịch đệ tử, im lặng im lặng. Người này tạp dịch đệ tử, cũng không có thiếu tu giả bài kiến, nhưng đều không có gì ấn tượng, chỉ biết là bình thường rất thiếu ngôn ngữ, tu vi không cao, nhập môn hơn 2 năm hay là tạp dịch đệ tử. Lúc này hắn đi ra nói chuyện, chẳng lẽ là mất tâm điên rồi? Vân Ly nhìn cái kia tạp dịch đệ tử liếc, tựa hồ có một chút ấn tượng, rất nhanh tự muốn, trong nội tâm nghi đạo, đây không phải Hà Khởi sao? Hà Khởi, lúc trước cùng Chu Thư cùng một chỗ tham gia nhập môn khảo thí, ba hạng kết quả khảo nghiệm vừa mới đều là bình đẳng. Có không ít tán tu đều là kết quả như vậy, nhưng chỉ có Hà Khởi một nguyện ý nhập môn làm tạp dịch đệ tử, những thứ khác vô bờ mông đều đi nha. Ai cũng biết, tạp dịch đệ tử không có tài nguyên cung ứng, còn không bằng tán tu quá tốt, không có tiền đồ đáng nói. Nhưng cái này Hà Khởi chẳng những lưu lại, hơn nữa một lưu tựu là hơn 2 năm. Hắn muốn cái gì? Vân Ly có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này Hà Khởi hơn phân nửa không phải ra đi tìm cái chết. Trương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ngưng nhưng nhìn về phía Hà Khởi, lập tức sắc mặt kinh ngạc, thần sắc trở nên dị thường nghiêm túc. Biểu lộ cải biến, chỉ ở qua trong giây lát, nhưng cái này trong nháy mắt chuyện đã xảy ra cũng rất nhiều. Hắn cái nhìn kia cũng không chỉ tinh khiết, mà là vận dụng một loại nguyên anh cảnh mới có thể sử dụng pháp quyết, Đoạt Tâm Quyết. Dùng nguyên thần xâm nhập tu giả thức hải, sử tu giả mất phương hướng vốn là thần trí, do đó khống chế tu giả, đem tu giả biến thành chỉ biết nghe lệnh làm việc khôi lỗi. Loại này pháp quyết thập phần âm độc, nhưng tác dụng không lớn, bởi vì chỉ có thể đối với ngưng mạch cảnh phía dưới tu giả sử dụng. Tu giả vừa đến ngưng mạch cảnh, thức hải tiểu thập phần vững chắc, không phải mặt khác tu giả có thể tùy tiện xâm nhập cũng khống chế. Trương Nguyên gặp trước mắt cái này tạp dịch đệ tử mới luyện khí cảnh 5 tầng, trong nội tâm vừa giận cực, lúc ấy tiểu muốn dùng Đoạt Tâm Quyết khống chế hắn, sau đó lại để cho hắn quỳ xuống đất xin lỗi cầu xin tha thứ, lại đang tại vô số tu giả mặt tự sát, chỉ có làm như vậy, Trương Nguyên mới sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà nguyên thần của hắn tiếp cận đến Hà Khởi lúc, lại cảm thấy lấp kín không hề lỗ thủng tường. Vô luận hắn như thế nào thúc giục nguyên thần, đều không thể phá vỡ, mà liền một tia đột phá khả năng đều không có, cái này, làm sao có thể? Tiêu tính toán đối thủ là kim đan cảnh tu giả, nguyên thần của hắn cũng có thể xâm nhập đến thức hải trước, tuyệt không phải như vậy liền người đều không gặp được. Đáng sợ hơn chính là, cái này bức tường tựa hồ đang không ngừng mở rộng, ngược lại đón hắn đã tới, nguyên thần của hắn căn bản không thể ngăn cản. Người này cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, hơn nữa tu vi so với ta cao hơn, có lẽ hắn so nguyên anh cảnh cao hơn. Ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, lập tức một phát không thể vãn hồi, Trương Nguyên sinh lòng sợ hãi, dồn dập thu hồi nguyên thần, nhanh chóng hộ lượn toàn thân, e sợ cho lọt vào phản kích. Đối với nguyên anh cảnh tu sĩ sử dụng Đoạt Tâm Quyết, hắn đột nhiên cảm giác mình thật sự quá hoang đường. Vì cái gì một chút cũng cảm giác không thấy, là ta chủ quan sơ sót, hay là hắn có cái gì kỳ lạ bí pháp, có thể hoàn toàn che giấu bản thân tu vi cảnh giới. Trước lãnh nạo tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thân hình hắn thối lui, mặt sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Cũng may kia bức tường vô hình, ở trước mặt hắn ba trượng chỗ ngừng lại, lập tức lại thu trở về. Trung quanh tu giả nhìn xem Trương Nguyên, lại xem trung gian Hà Khởi, không biết xảy ra chuyện gì, đều có chút không biết giải quyết thế nào. Tu sĩ phản đối hắn ra tay, là tự trọng thân phận sao? Thế nhưng mà tiểu tính toán tu giả bị người mang lăn, cũng không có biện pháp nhường nhịn a. Hắn không phải nói tu giả muốn kiên trì bản tâm sao? Chẳng lẽ nói đây chính là hắn bản tâm? Hào khí rồi đột nhiên của quái. Trương Nguyên chậm rãi nhấc tay, các hạ là người nào? Hà Khởi lườm Trương Nguyên liếc, mặt không biểu tình đạo, người này, cùng cái này khôi lỗi đều là ta, ngươi có thể lăn? Chúng tu người lập tức ngây dại, vẻ mặt khiếp sợ. Rõ ràng lại nói lăn, hắn rõ ràng lại nói như vậy rồi. Cứ như vậy nói còn không chết sao? Nếu như cái này tu sĩ đi thêm nhường nhịn, như vậy tiểu tính toán tu sĩ càng lợi hại, cũng muốn bị bọn hắn xem thường. Trương Nguyên ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, các hạ hôm nay xác định muốn nhúng tay chuyện này. Lão phu Thiên Lưu tông trưởng lão Trương Nguyên, tiểu linh giáo thoáng một phát các hạ cao chiêu. Hắn chỉ hoàn thân phiêu khởi, quần áo không gió mà bay, bay phất phới, tuyệt đại khí thế theo quanh thân phát ra, so vừa rồi uy áp còn muốn lớn hơn mấy lần. Theo nguyên lực dâng lên mà ra, đất rung núi chuyển, không khí ngưng trệ, nguyên lực hội tụ tại 7-8 dặm trong, tạo thành một cái thật lớn viên cầu bức bị một tầng ngưng thực mà trong suốt nguyên lực bao vây lấy, ngoại trừ Đinh Nguyên cùng Hà Khởi, bên trong mặt khác tu giả tất cả đều bị lách vào đi ra ngoài, đại lực không thể kháng cự, không ít người bay ra vài dặm ngã xuống sườn núi đầu rơi máu chảy, thậm chí chết đều có. Bực này cường hãn pháp quyết, Trương Nguyên hiển nhiên là dùng toàn lực, một hồi đại chiến muốn bắt đầu. Bên cạnh tu giả lúc này cũng đã minh bạch, người này tạp dịch đệ tử tuyệt không phải bình thường tạp dịch, mà là thực lực không thua Trương Nguyên tu sĩ. Trước khi Trương Nguyên căn bản không phải nhường nhịn, mà là không biết mình có thể hay không đánh thắng được. Hà Âm phái rõ ràng có nguyên anh cảnh tu sĩ, Làm sao có thể, trời ạ, cái kia chúng ta là không phải đều phải chết rồi. Phi trên không trung Vân Gian phái tu giả đã hoàn toàn choáng váng, sững sờ nhìn xem chính giữa ba người. Vài tên kim đan cảnh tu giả, sắc mặt tái nhợt, mắt thần đô đã mất đi sáng bóng, chuyện trước mắt hiển nhiên ra ngoài ý định, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Vốn tưởng rằng đã có đinh nguyên khối lỗi, có thể thuận lợi cầm xuống Hà Âm phái, nhưng đột nhiên xuất hiện Thiên Lưu Tông, sau đó Hà Âm phái ở bên trong lại xuất hiện cổ quái nguyên anh cảnh tu sĩ. Tại sao có thể như vậy? Mấy người thần sắc ngơ ngẩn, ngốc giật mình. Hà Âm phái tu giả đồng dạng ngây người, mà ngay cả Thẩm Văn cũng thế, nguyên anh cảnh tu sĩ. Chúng ta Hà Âm phái có người như vậy, còn là một tạp dịch đệ tử. Vân Ly thần sắc càng thêm mê hoặc, cái này Hà Khởi quả nhiên rất không bình thường, hắn đột nhiên có loại cảm giác, cái này không hiểu Hà Khởi, đối với Hà Âm phái mà nói, có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là thật muốn giúp Hà Âm phái, như thế nào sẽ tới Hà Âm phái cảnh hoang tàn khắp nơi mới xuất hiện? Đây tuyệt đối không phải bình thường Hà Âm phái tu giả biết làm sự tình, cái này Hà Khởi mặc dù tại Hà Âm phái ở bên trong, nhưng hơn phân nửa đối với Hà Âm phái không có bất kỳ cảm tình. Trương Nguyên hai tay hợp lại, nguyên lực toàn bộ ra, 7-8 dặm nguyên lực viên cầu đống nhiên đi đến bên trong co rút lại, chỉ mấy hơi gian, liền co lại thành chưa đủ nửa dặm lớn nhỏ. Bên trong áp lực thật lớn, Đinh Nguyên đều có chút đứng không yên, thấy hắn toàn thân đều biến thành kim sắc, hiện nhiên tại dùng kim đan hộ thể. Mà trong lúc này gian Hà Khởi động cũng không núp đích, quần áo có chút bày biện, cánh tay trong nhiều hơn một thanh thanh sắc trường kiếm. Trường kiếm có chút huy động, vài đạo mảnh như sợi tóc ánh sáng nhạt hiện lên, kéo lên một cái cổ quái huyền ảo phù văn. Chỉ nghe ba ba ba vài tiếng nhẹ vang lên, ngưng thực như băng nguyên lực cầu lập tức phá vỡ đi ra, nguyên lực khắp nơi trào lên, rót thành từng đạo thật lớn nguyên lực gió lốc, hướng bốn phía tản ra. Vây xem tu giả vội vàng tránh né, nhưng không phải tất cả mọi người có thể né tránh, không ít cấp thấp tu giả bị gió lốc đụng phải, như là bị đao trận xoắn đến, nhất thời bị xé thành rất nhiều khối, huyết vụ bay tứ tung, khắp nơi đều là một mảnh thê lương thảm cảnh. Trong đó có Hà Âm phái tu giả, cũng có Vân Gian phái tu giả, đều thảm thiết liên tục, mà chính giữa hai người hào không thèm để ý. Hà Khởi thu kiếm mà đứng, nhìn Trương Nguyên liếc, thản nhiên nói, "Cô Luân, Hà Khởi." Tất cả mọi người giật mình. Trương Nguyên ngây ra như phỗng, hai tay đốn trên không trung, vốn là muốn thả ra hoa ghẻ ở tặc cũng rơi xuống. Chương 231, Cô Luân đệ tử. Cô Luân. Chỉ là hai chữ này, cũng đủ để lại để cho đại đa số tu giả đánh mất đối kháng dũng khí. Tu tiên giới 6 đại tông môn, cũng không phải Thiên Lưu Tông Hà Âm phái có thể so sánh, chúng đều là chân chính đỉnh cấp tu tiên hào phú, động thoáng một phát toàn bộ tu tiên giới đều muốn chấn động, mà 6 đại tông môn Cô Luân, càng là tu tiên giới chúa tể bình thường tồn tại, cơ hồ đạt đến hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo trình độ. Thời gian dài lặng ngắt như tờ về sau, một ít thấp giọng nghị luận truyền ra. Cô Luân, lại là Cô Luân tu giả, không thể tưởng được ta có thể nhìn thấy Cô Luân tu giả, đời này đáng giá. Quả nhiên là cường đại a, Thiên Lưu Tông trưởng lão, ở trước mặt hắn tựa hồ cái gì đều không tính, hơn nữa nhìn đi lên hắn còn trẻ như vậy. Lúc này, hai phái tu giả cơ hồ đều đã quên bọn hắn muốn cái gì rồi, chú ý lực tất cả đều tập trung ở Hà Khởi trên người. Nhìn về phía Hà Khởi ánh mắt, phần lớn mang theo một loại khó có thể nói cùng bái, đối với cường giả tự nhiên mà sinh sùng kính. Cũng có một ít nghi hoặc thanh âm. Cô Luân tu giả, tại sao phải xuất hiện tại Hà Âm phái ở bên trong? Cô Luân tại Tây Hạ Châu, cách Đông Thắng Châu cách xa nhau ngàn vạn dặm, vì cái gì lại muốn tới nơi này, hay là Đông Thắng Châu cạnh góc Thanh Nguyên sơn mạch? Chẳng lẽ nơi này có cái gì bọn hắn muốn thứ đồ vật? Cái này khôi lỗi rốt cuộc là cái gì? Thẩm Văn nhìn chăm chú lên Hà Khởi, trước mê hoặc biến mất một ít, như là nhớ ra cái gì đó, có chút hiểu được. Hắn nhớ tới một ít nghe đồn, nghe nói Côn Luân đệ tử kết thành kim đan sau phải xuống núi lịch lãm rèn luyện, từ nay về sau thường cách một đoạn thời gian liền muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tuyệt không cho phép tại tông môn ở lâu, thẳng đến đột phá nguyên anh đạt tới hóa thần cảnh về sau, mới có thể trưởng kỳ ở lại tông môn ở bên trong. Hơn nữa Côn Luân đệ tử lịch lãm rèn luyện, cùng mặt khác tông môn đại hữu bất đồng. Côn Luân đệ tử không hề giống mặt khác tông môn như vậy, thăm dò các loại cổ mộ di tích, khai quật động thiên bí cảnh, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, đi săn hiếm quý dị thú. Bởi vì những này, Côn Luân cũng không thiếu. Bọn hắn có giả bộ như phàm nhân, sinh hoạt tại phàm nhân phố phường, kinh nghiệm phàm nhân sinh lão bệnh tử chờ thế gian khó khăn, có tắc thì biến thành hiệp sĩ lưu lạc giang hồ, tham dự trong giang hồ náo nhiệt quận cũng é, khoai ý ân cửu, có hội gia nhập một ít rất nhỏ tông môn, thân là môn phái nhỏ đệ tử, cảm thụ môn phái nhỏ không ngừng sinh diệt thay đổi triều đại tư vị. Những vật này đều là tại Côn Luân không thể có thể cảm giác được, Côn Luân đệ tử cũng sẽ từ đó đạt được chưa bao giờ có thể ngộ, do đó ngộ đạo luyện tâm, càng tiến một bước. Xem, trước mắt cái này Hà Khởi liền là vì vậy nguyên nhân đi vào Hà Âm phái, hắn hơn phân nửa thầm nghĩ tại Hà Âm phái ở bên trong đạt được càng nhiều nữa thể ngộ, về phần tạp dịch đệ tử cái gì cũng không thèm để ý, mà Hà Âm phái không có tiểu đi Vân Gian phái, dù sao đều là thể nghiệm, cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng hắn hiện tại đột nhiên ra tay, chỉ sợ đã có tâm tư khác, điểm ấy, đối với Hà Âm phái cũng không biết là tốt là xấu. Trương Nguyên nhìn chăm chú lên Hà Khởi, có chút mất hồn mất vía, gì? Hà đạo hữu? Đương. Hoa ghẻ ở tạt rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trương Nguyên vội vàng nhặt, "Hà đạo hữu, xin hỏi ngươi muốn người này cùng khối lỗi, là vì cái gì?" Hà Khởi thần sắc ngưng lại, "Ta đột nhiên muốn, cho nên muốn rồi." Quả nhiên là tùy tâm sử dụng. Trương Nguyên ngừng lại một chút, chần chờ lấy đạo, "Thế nhưng mà cái này khối lỗi cùng Đinh Nguyên, bị môn Thiên Lưu Tông đã vì chúng đã chờ đợi hơn 20 năm, bỏ ra rất nhiều gian khổ, kính xin Hà đạo hữu thương cảm." Tu giả trọng bản tâm, muốn đạt được, còn lại không cần để ý. Lời còn chưa nói hết, đã bị Hà Khởi đánh gãy. Thanh âm rất thanh đạm, đã có một loại không dung phản đối ý tứ hàm xúc. Trương Nguyên có chút kinh ngạc, đúng là không thể nào cãi lại, nói như vậy lúc trước hắn cũng đã nói. Lúc trước hắn lời nói được xinh đẹp, nhưng nội tâm lại không như thế muốn, xét đến cùng chỉ là một cái giá lớn không đủ, đánh bất động hắn, nếu là Hà Âm phái trả giá cao đủ nhiều, ví dụ như Bích Linh quả cái gì, đến 10 cái 8 cái, có có lẽ hắn đã giúp Hà Âm phái rồi. Mà Hà Khởi nói được đương nhiên, tựa hồ thực đúng là nghĩ như vậy. Hắn ngây người một hồi, không có nói thêm gì đi nữa, vô luận nói cái gì làm cái gì, xem đều không có dùng, cái này Hà Khởi thực lực tại hắn phía trên, chớ đừng nói chi là đến từ Côn Luân, căn bản đắc tội không nổi. Nguyên cho là mình thông minh, bố cục nguyên vẹn, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhưng không nghĩ tới mình không phải là cuối cùng hoàng tước, mà là cùng con ve đồng dạng bi kịch đường lang. Vài chục năm nhu đồ, không bằng người khác tạm thời nảy lòng tham, chỉ là bởi vì hai chữ, Côn Luân. Hà đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Có chút miễn cưỡng bài trừ đi ra câu nói, Trương Nguyên lắc đầu, chậm rãi lui về sau đi, muốn chuẩn bị ly khai. Hà Khởi cũng không nhiều liếc hắn một cái, ánh mắt quang hướng cách đó không xa, rơi vào Thẩm Văn trên người. Thẩm Văn thần sắc hơi trệ, chắp tay hành lễ, "Gì? Tiền bối, có cái gì chỉ giáo?" Hà Khởi gật gật đầu, lạnh nhạt nói, "Ngươi Ân Lôi Châu không tệ, giao cho ta bỏ đi, ta bảo vệ ngươi Hà Âm phái một tháng không ngại." Thẩm Văn ngây ngốc một chút, "Tiền bối, cái này, nếu là những vật khác, hắn tuyệt đối không chút do dự cho đi ra ngoài, đổi được tạm thời bình an, nhưng Ân Lôi Châu." Ân Lôi Châu là tứ cực ngự lôi trận căn bản, mà tứ cực ngự lôi trận thì là Hà Âm phái ngàn năm cơ nghiệp căn bản, dài dòng buồn chán trong năm tháng, nếu là không có tứ cực ngự lôi trận, Hà Âm phái sớm đã bị diệt qua vài chục lần rồi. Hiện tại Hà Khởi đột nhiên muốn cái này Ân Lôi Châu, tiểu tính toán có thể bảo trụ hiện tại, nhưng một tháng sau đâu? Không có Ân Lôi Châu, Hà Âm phái rất khó bảo toàn cầm cơ nghiệp, hiện tại lại suy yếu, chỉ sợ một tháng sau lập tức cũng sẽ bị môn phái khác tiêu diệt. Uống rượu độc giải khát, có nên hay không uống? Hắn có chút chần chờ. Tiền bối, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đã ở Hà Âm phái đợi qua, vì cái gì như vậy đối đãi người một nhà, còn muốn cướp đoạt chúng ta Hà Âm phái trấn sơn pháp bảo? Bảo hộ Hà Âm phái, đối với tiền bối mà nói, chẳng lẽ không phải thuận tay sự tình sao? Trong đám người có người nói chuyện, là Cát Lý, hắn một mực đều mang theo phẫn nộ. Thân là Hà Âm phái đệ tử, tại chính mình tông môn ở bên trong, lại bị trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết, Vân Gian phái, Thiên Lưu tông cũng thì thôi, nhưng bây giờ là cái này đã từng đồng môn Hà Khởi, gọi hắn như thế nào lại nhịn được. Dù là Hà Khởi tu vi cao hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần, hắn cũng nhịn không được nữa muốn trách cứ. Hắn nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng có vài phần đạo lý, không ít Hà Âm phái đệ tử đi theo phụ họa. Hà Khởi mỉm cười, thò tay lăng không hư trảo, Cát Lý như là một con muỗi, không hề chống cự bị bắt được trước mặt hắn ba chỗ. Cát Lý trên người có thương tích, trên mặt còn chảy máu tươi, nhưng hắn không có một tia sợ sắc, ngược lại thanh âm càng lớn chút ít, tiền bối tại Hà Âm phái vài năm, cũng coi là Hà Âm phái đệ tử, Hà Âm phái cũng không chỗ đắc tội, ta nhớ được ta còn giúp qua tiền bối hai lần. Người một nhà? Hà Âm phái đệ tử? Còn giúp qua ta? Lời còn chưa dứt, Hà Khởi trên mặt nổi lên một tia khinh thường, cách hư không nhẹ nhàng sờ. Nói như vậy, tại hắn xem ra, quả thực tiểu là một loại vũ nhục. Cát Lý thân thể lập tức nhuyễn rủ xuống đến, biến thành một đống hiếm bùn, thời gian dần qua chảy xuống, rơi xuống mặt đất lúc, rốt cuộc phân không rõ ở đâu là huyết nục, ở đâu là xương cốt, cả người đều thấm tiến vào trong đất, không có. Trung quanh tu giả đều bị hoảng sợ thất sắc. Trước khi còn đang nói chuyện tu giả, nhao nhao bịt miệng lại, căn bản không dám lại phát ra một điểm thanh âm. Cát Lý bị chết cũng quá thảm rồi. Nghe đồn Côn Luân làm việc, tùy tâm sở dục, duy ngã độc tôn, xem đúng là như thế. Muốn cái gì lập tức liền làm, căn bản sẽ không đi cố kỵ người khác, cái loại nảy tứ không kiêng sợ ngạo khí phảng phất là bẩm sinh, thẩm thấu tại từng Côn Luân đệ tử thực chất ở bên trong. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Một mảnh tĩnh mịch ở bên trong, một gã tu giả đột nhiên bay ra, chỉ vào Hà Khởi la lớn, Côn Luân hảo xưng danh môn chính tông, ngươi lại như thế làm việc, lại là đoạt bảo lại là sát nhân, cùng ta tu có cái gì khác nhau? Người này nhưng lại từ liệt, mắt thấy Cát Lý chết thảm, dùng tính tình của hắn, rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn. Chương 232, ba bại câu thương. Đừng bảo là. Vân Ly lập tức đi theo bay ra đến, muốn đem Từ Liệt ngăn lại đi. Rất có dũng khí, nhưng có làm được cái gì đâu? Hà Khởi làm như lầm bầm lầu bầu, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, trường kiếm kéo lê, làm nhục Côn Luân người, chết. Vành. Trên không trung Từ Liệt đột nhiên nổ bung rồi, hợp với phi hành pháp bảo cùng một chỗ, tại bạch quang ở bên trong, biến thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống một hồi huyết vũ. Từ sư minh, Vân Ly ngây ngẩn cả người, lập tức rất nhanh bay qua, tại huyết vũ trong qua lại cầm lấy, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì, nhưng hắn bắt nửa ngày, chỉ kiếm đến mấy cây dường như lúc bằng sắt trồng dâu. Vân Ly đau nhức triệt nội tâm la lên, cùng muốn phải bắt được Từ Liệt tàn thân thể cử động, lại để cho vô số tu giả động dung, nhưng Hà Âm phái đệ tử lại không có một cái nào còn dám nói chuyện, liền Côn Luân hai chữ cũng không dám ra ngoài khẩu. Nói sai câu nói đầu tiên phải chết, hơn nữa cũng không biết là nói như thế nào sai. Vân Ly trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, cơ hồ là phấn đấu quên mình, muốn hướng Hà Khởi tiến lên. Nhưng còn không có bay ra vài bước, đã đuổi tới Thẩm Văn thò tay cản lại, đưa hắn kéo trở về, câm miệng cho ta. Ở giữa chiến đấu, lại để cho Thẩm Văn linh lực hao hết, có chút dầu hết đèn tắt, vừa mới muốn ngăn cản Từ Liệt không có làm được, nhưng miễn cưỡng chặn Vân Ly. Vân Ly sợ run một hồi, cuối cùng tỉnh táo lại, chỉ cái kia trong mắt mang theo lao không đi cừu hận, lạnh lùng chằm chằm vào Hà Khởi. Hà Khởi nhìn cũng không nhìn, trong mắt hắn, những người này cừu hận không có chút ý nghĩa nào. Như thế nhỏ yếu người, tiểu tính toán lại hận hắn, lại có thể làm cái gì đấy? Còn có ai? Hắn bình tĩnh thanh âm truyền ra trăm dặm, nhưng không có ai nói tiếp, tất cả đều dọa sợ. Chỉ có Thẩm Văn, hắn chống mỏi mệt thân hình chậm rãi phi gần, tiền bối, ngươi muốn Ân Lôi Châu, chúng ta có thể thương lượng, cần gì phải giết ta Hà Âm phái đệ tử? Hắn hỏi ra nói như vậy, giống như hồ đã làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng hắn thân là Hà Âm phái hiện tại duy nhất Kim Đan trưởng lão, dù là đối mặt cường thịnh trở lại đi thủ, cũng phải đi ra, bằng không thì Hà Âm phái sẽ không có thể diện. Vân Gian phái Kim Đan cảnh tu giả nhìn xem Thẩm Văn, quăng dùng kính nể ánh mắt. Nếu là bọn hắn, chỉ sợ làm không được như vậy, đối mặt Côn Luân tu sĩ, liên tục chết mấy người, còn dám đến hỏi lý do, cái này Thẩm Văn thật sự là to gan lớn mật rồi. đệ tử của ngươi. Hà Khởi cười cười, là ai đều không sao cả, tại ta nói rõ ta là Côn Luân tu giả về sau, ta tiểu đại biểu Côn Luân, bất luận kẻ nào nói không nên nói lời, đều phải chết. Ánh mắt của hắn khiêm tốn, lại thực chất bên trong đã có một loại cực độ lạnh lùng ngạo nghệ khí chất, làm cho người nhìn qua chi phát lạnh. Ai? Thẩm Văn thở dài. Hà Khởi đối với Cát Lý lời nói bất mãn, nhưng hắn nhìn không ra Cát Lý cái gì quá mức địa phương. Bất quá Hà Khởi tốt xấu cấp ra lý do, không có không để ý tới không hỏi, Hà Âm phái coi như là đã có xuống đài chỗ trống, hiện tại người cường ta yếu, tình thế bức người, sự tình đã đến một bước này, lại hỏi tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thẩm Văn nhắm mắt lại mở ra, thần sắc mặt ngưng trọng đạo, tiền bối, cái kia Ân Lôi Châu vãn bối có thể cho ngươi, nhưng tiền bối. Hà Khởi trực tiếp đưa tay ra, ta nói ra đến, không phải cùng ngươi thương lượng, lấy ra. Thẩm Văn do dự một hồi lâu, cuối cùng đem Ân Lôi Châu lấy ra đưa tới. Hà Khởi tiếp nhận Ân Lôi Châu, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, lập tức chuyển hướng bốn phía, cũng không lấy không đồ đạc của ngươi, trong vòng 5 năm, ai động Hà Âm phái, là phạm ta Côn Luân, mặc dù xa tất chu. Một cỗ hàn khí tràn ngập đi ra, lập tức bao phủ toàn trường. Vân Gian phái tu giả, nhao nhao đã khởi run rẩy đến, hàm răng giao chiến, trên mặt tràn đầy khủng hoảng. Vài tên kim đan cảnh trưởng lão liếc nhìn nhau, chán nản, thất vọng cảm xúc, không che giấu chút nào hiện lộ tại trên mặt. Bọn hắn đều tin tưởng, lần này thật là tiền mất tật mang, Khôi Lỗi cùng Đinh Nguyên không có không nói, Hà Âm phái cũng nhất định là đánh không xuống. Không đúng, là căn bản không có khả năng đi đánh nữa. Vốn là chứng kiến Hà Khởi đối với Hà Âm phái tu giả ra tay, yêu cầu bảo vật, vẫn còn nhìn có chút hạ hê, cho rằng thắng lợi nắm, tối đa tiểu là chờ một tháng, nào biết được trong mấy mắt, tiểu là một cái khác phiên cục diện. Thẩm Văn có chút ngoài ý muốn, thực sự nhẹ nhàng thở ra, Hà Khởi nói như vậy, tối thiểu trong vòng 5 năm, Hà Âm phái là không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Nếu có thể ở trong vòng 5 năm tìm được thay thế Ân Lôi Châu pháp bảo, Hà Âm phái có lẽ còn có chuyển cơ, có cơ hội duy trì xuống dưới. Tiền bối, nhiều. Cái kia tạ chữ, cuối cùng không có lối ra, chết rất nhiều tu giả, sau đó một khỏa Ân Lôi Châu đổi 5 năm bình an. Tổ sư Nguyên Hà Âm lưu lại là tối trọng yếu nhất bảo vật cũng theo đó thất truyền, trong lòng của hắn mặc dù có chút may mắn, nhưng càng nhiều nữa thì là ấy nấy, còn có bi ai. Nếu là hiện tại Hà Âm phái có Nguyên Hà Âm tại, gì về phần này, nói cho cùng hay là không đủ cường a. Hà Khởi nhưng lại không còn có để ý đến hắn, chậm rãi đi về hướng Đinh Nguyên, thu hồi Khôi Lỗi, đi. Đinh Nguyên nào dám nói nhiều, trước mắt tu sĩ làm việc tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không được phép phản kháng. Hắn vội vàng thu hồi kim cương Khôi Lỗi, kính cẩn nghe theo đi theo Hà Khởi sau lưng. Hà Khởi mang theo Đinh Nguyên, tiểu tại trước mắt bao người, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo Hà Khởi biến mất, mặt khác tu giả cũng bắt đầu chậm rãi ly khai. Trương Nguyên là đi được nhanh nhất, không bao lâu, hắn liền về tới phi thuyền bên trên, quay mắt về phía tràn đầy chờ mong Viên Lê, hắn cũng không nói gì một chữ, chỉ là diện mục câm trầm khởi động phi thuyền, rất nhanh hướng Thiên Lưu Tông trở về. Viên Lê rất là nghi hoặc, chỉ là thấy đến Trương Nguyên cái này bộ hình dáng, cũng không tiện mở miệng đến hỏi, nhưng hắn đoán được, lần này kế hoạch hơn phân nửa là đã thất bại. Vân Gian phái tu giả càng là bất đắc dĩ, tổn thất thật lớn, lại không có cái gì đạt được. Đem Vân Gian phái gần trăm năm tích lũy mới làm thành kim cương Khôi Lỗi cho ném đi, mà luyện chế Khôi Lỗi Đinh Nguyên cũng bị người mang đi, Vân Gian phái cái này 20 năm đến trọng tâm tất cả trên người hắn, cái này tất cả đều đã xong. Sau này trở về, nên như thế nào đối với tông môn giao cho? Côn Luân tu giả tại, chúng ta có thể có biện pháp nào? Tình hình thực tế nói đi. Cái này cùng Hà Âm phái kết thù oán quá sâu, giải quyết như thế nào đâu? Đừng hỏi ta, hỏi Đinh Nguyên đi. Vài tên kim đan cảnh tu giả thần sắc cảm đạm, lẫn nhau không có một câu lời hữu ích. Vòng vây dần dần tan đi, Vân Gian phái tu giả tập hợp cùng một chỗ, hợp lực trở lại. Hà Âm phái tu giả mặc dù đối với Vân Gian phái thập phần cứu hận, nhưng lúc này thời điểm cũng không phải báo thù thời cơ, bọn hắn nhìn xem Vân Gian phái rời đi, không nói gì, không có truy kích. So sánh với Vân Gian phái, bọn hắn tổn thất càng lớn. Hai cái nội môn ngọn núi bị Khôi Lỗi đánh bại, trên đỉnh vô số phương tiện bị phá hủy, ngàn năm đại trận mất đi hiệu lực, Ân Lôi Châu bị lấy đi, hết thảy đều muốn lại tới qua. Mấu chốt chính là, đệ tử chết ba thành còn có nhiều, trong đó ngưng mạch cảnh đệ tử tiểu chết rồi 13 người, kể cả một vị phong chủ, nội môn đệ tử gần trăm, ngoại môn đệ tử khó có thể tính toán, như vậy tổn thất lớn, khiến cho Hà Âm phái tại vài chục năm trong đều không thể khôi phục nguyên khí. Vân Gian phái thủ, nhất định phải báo. Đợi Nguyên trưởng lão trở lại, chúng ta giết đến Vân Gian phái đi. Không chọn vẹn ngọn núi ở bên trong, rất nhiều đệ tử lớn tiếng hô hào, khóc, mắng. Trận này đại chiến, chúng tất cả đều đã gặp phải khó có thể đền bù tổn thất, ba cái tông môn không có bất kỳ người được lợi, ba bại câu thương. Chỉ có Hà Khởi đã nhận được muôn thứ đồ vật. Ba cái tông môn, tựa hồ tất cả hắn chỉ trưởng tâm đó, mặc hắn làm. Xem bi ai, nhưng là tất nhiên, tại thực lực này vi tôn tu tiên giới, chuyện như vậy mỗi một năm đều tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trên nhiều lần xuất hiện. Môn phái nhỏ, tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy vận mệnh. Nhưng chưa hẳn sở hữu tu giả đều tiếp nhận. Giữa không trung Vân Ly yên lặng cắn răng, oán hận nhìn xem tàn phá không chịu nổi ngọn núi, âm thầm đứng thẳng lời thề. Chương 233, ta chính là Hà Âm phái. Vân Ly, bọn hắn đâu? An định lại, Thẩm Văn lập tức hỏi Vân Ly. Vân Ly biết rõ Thẩm Văn hỏi chính là ai, lắc đầu, trưởng lão, tính toán thời gian, bọn hắn có lẽ đã tiến bí cảnh rồi. Ai? Thẩm Văn ám thở dài, chẳng ai ngờ rằng sự tình có thể như vậy phát triển. Sớm biết như vậy tiểu lại để cho bọn hắn ở lại Hà Âm phái ở bên trong rồi, nhưng hiện tại hậu bối thiên tài đều tiến vào bí cảnh, muốn là đã ra sự tình, chỉ sợ Hà Âm phái tương lai cũng giao cho rồi. Hồng Nguyên, Chu Thư bọn hắn đều tiến vào. Những người khác đâu? Hắn coi trọng nhất, thủy chung là cái này hai cái. Vân Ly trong mắt hiện lên một tia lửa giận, Hồng Nguyên không có, hắn đánh lén Chu Thư, sau đó hướng Vân Gian phái phương hướng trốn đi nha. Đệ tử khác cũng có rất nhiều đào tẩu rồi, căn bản không có đi bí cảnh, xem phương hướng có không ít đều là hướng Vân Gian phái đi, hơn phân nửa là không về được. Lúc ấy một màn kia, Vân Ly cũng cảm giác đã đến, chỉ là bị Vân Gian phái tu giả ngăn chặn, không cách nào đi cứu viện, nhưng cũng may Chu Thư không có chuyện, chứa trọng muốn chuyển thừa nạp hư giới cũng không có ném. A. Thẩm Văn trên mặt hiện lên một tia bi sắc, không nghĩ tới chính mình coi trọng nhất đệ tử vậy mà tại thời khắc mấu chốt phản bội Hạ Âm phái, mà đám kia thiên tài cũng không có tuân theo mệnh lệnh của hắn. So sánh với trên thân thể mỏi mệt, tâm tựa hồ càng mệt mỏi. Vân Ly có chút thở dài, "Trưởng lão, ta đi xem, cũng hứa hữu chưa tiến vào." "Được rồi, ta đi." Thẩm Văn lấy ra kiện phi hành pháp bảo, hướng Lãnh Vũ Sơn bay đi. Lãnh Vũ Sơn ở chỗ sâu trong, một đóa tàn phá độ vân rơi trên mặt đất. Vốn là tuyết trắng độ vân trở nên ô lục, hư thối không chịu nổi, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối, hiển nhiên là trong trăm chân cầu ăn mòn độc, loại độc chất này liền pháp bảo cũng có thể ăn mòn. Độ vân bên cạnh, Nam Hấp Hối Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm. Bọn hắn đánh ra thấp yêu thú cấp 3 thực lực. "Lão Lý, hai lần trước vận khí tốt, lần này độ vân cũng bị mất, chúng ta khả năng chạy không thoát." Lý Ngạo Kiếm trên mặt hiện lên một tia tiếc sắc, không thể tưởng được nó rõ ràng có thể phun ra nọc độc, càng không thể tưởng được kiếm của ta rõ ràng liền nho nhỏ yêu thú cấp 3 đều không đối phó được. "Lão Chu, làm phiền hà ngươi, thật không phải với." Chu Đại Sơn nổ ra một miệng lớn bọt máu, trên mặt còn treo móc cười, "Ha ha, nói cái gì nói nhảm, chết liền chết rồi, có cái gì liên lụy? Ngược lại là ngươi, muốn chết rồi còn như vậy kiêu ngạo, lão Chu ta thật sự là bội phục ngươi." Lý Ngạo Kiếm lắc đầu, trong mắt thần thái như trước, nhưng không có khí lực động, "Ai, chết như vậy rất không cam lòng à, ta phát qua thể, đời này phải chết cũng chỉ có thể đã chết tại dưới thân kiếm, cái này đồ bỏ đi loài bỏ sát tính toán cái gì?" Cách đó không xa, trăm chân cầu dương nhanh múa vút bò tới, mở ra cực lớn khẩu khí, vô cùng buồn nôn lục sắc nước bọt nhỏ đến, rơi vào trên thân hai người. Hai người liếc nhìn nhau, khóe miệng rõ ràng đều mang theo chút ít cười, hơn nữa rất vui vẻ, "Khá tốt, Chu huynh đệ chạy đi rồi, tương lai hội cho chúng ta báo thủ." Bành! Đột nhiên rơi hạ một đạo kiếm quang, như tia chớp lấy xuống, trực tiếp đem cái kia trăm chân cầu một phân thành hai. Tìm được đường sống trong chỗ chết, hai người xem hướng lên bầu trời, đều ngây ngẩn cả người. Khôn cùng trong biển cát, Chu Thư mấy người chính không ngừng chạy trốn. "Chu sư đệ, còn muốn chạy bao lâu thời gian?" Tao Bất Được hơi thở phì phò, sắc mặt rất là lo lắng. Phía trước Chu Thư càng mệt mỏi, cơ hồ thở không ra hơi, tiếng nói đều có chút run rẩy, không biết, nhưng có lẽ dùng không được bao lâu. Sau khi đi vào không có một hồi, hắn liền phát hiện lần này biển cắt cùng lần trước tiến đến hoàn toàn không giống với, trước khi điểm an toàn không hề an toàn, trong thức hải ghi chép thứ đồ vật cũng bị mất hiệu quả. Rất nhanh hắn tiểu hiểu được, tại đây trận pháp không giống lúc trước hắn nghĩ đến đơn giản như vậy, độ khó rất lớn, trận pháp là không ngừng biến ảo, mỗi lần tiến đến tu giả, điểm an toàn vị trí đều biến hóa. Vừa muốn một lần nữa tính toán. Lúc này Chu Thư trên người mang theo không nhỏ thương, nếu không phải trước khi tu bổ khí hải, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Nhưng mặc dù như thế, nếu là tiếp qua 2 canh giờ còn tìm không thấy điểm an toàn, muốn triệt để hãm tại trong biển cát rồi. Cụ thể muốn bao lâu? Mắt nhìn bên người Lữ Thất, Tao Bất Được sủng ái bên trên hiện lên một tia khó có thể phát giác căm trầm. Lữ Thất mới luyện khí cảnh 5 tầng, cơ bản toàn bộ nhờ hắn mang theo chạy, mặc dù mang theo Lữ Thất không uổng phí cái gì linh lực, nhưng nếu không mang theo lời nói, luôn có thể nhiều một chút như vậy linh lực, cơ hội sinh tồn cũng sẽ lớn hơn một chút. Hắn trong đầu có một ít mâu thuẫn, sớm biết như vậy bí cảnh là như thế này, tuy không nên tiến đến, nhưng nếu không tiến đến, vật kia làm sao có thể là được. Chu Thư liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, ở chỗ này, chúng ta bốn người muốn giúp đỡ lẫn nhau vịn mới được, nếu không đều là cái chết. Tao Bất Được thần sắc khẽ biến, liên tục gật đầu, Chu sư đệ nói là. Lữ Thất trong đầu buồn bực chạy trước, không có cái gì phát giác. Chu Thư không nhìn tới hắn, tiếp tục vùi đầu chạy trước, một bên chạy một bên tính toán. Tại đây cấm tiệt thần thức phóng ra ngoài, thần trí của hắn cường thịnh trở lại cũng không có đất dụng võ, cùng luyện khí cảnh tiến đến thời điểm cảm giác không sai biệt lắm, chỉ là tính toán tốc độ nhanh không ít. Lại qua hơn một canh giờ, Chu Thư chỉ vào phía trước cách đó không xa cồn cát, trên mặt hiện ra vẻ vui thích, đã đến, chạy tới đó, chúng ta tạm thời tiểu an toàn. Thật sự sao? Tao Bất Được có chút không tin, nhưng bước chân lại thêm nhanh hơn rất nhiều, không có một hồi tiểu chạy tới cồn cát bên trên, hầu nghi nhìn xem Chu Thư, tình huống không đúng tiểu lập tức né ra. Chu Thư kéo lấy Dương Mai, nhanh đuổi chậm đuổi, từng bước một chuyển tới. Vừa đến cồn cát ở bên trong, hắn liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt cát, giống như có lẽ đã dùng hết sở hữu khí lực. "Sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Dương Mai sắc mặt lo lắng, vội vàng lấy ra mấy quả đan dược, muốn cho Chu Thư ăn vào. Nhưng Chu Thư giống như có lẽ đã bất tỉnh rồi, mặc cho nàng như thế nào gọi, cũng không động đậy. "Sư tỷ, Chu sư huynh là linh lực cùng thần thức đều đã tiêu hao hết, không có cái đại sự gì, nghỉ ngơi mấy canh giờ thì tốt rồi." Lữ Thất đã đi tới, hắn đối với đan đạo hiểu rõ rất nhiều, cũng thô thông ý lý, lý thuyết ý học, liếc liền nhìn ra Chu Thư tình huống. Tao Bất Được đứng tại cồn cát trung tâm, so về Chu Thư, hắn càng để ý chung quanh lưu xa bấy dập. Một khắc phút sau, hắn rốt cục phát hiện, vô luận chung quanh lưu xa như thế nào cũng bạo, nhưng như thế nào cũng sẽ không chạy tới cái này phiến cồn cắt đi lên, tại đây quả nhiên an toàn, hắn trên mặt hiện lên thỏa mãn mỉm cười. Cái tiếng cười ở bên trong, còn mang theo không cần lại che giấu âm hiểm. Việc này không nên chậm trễ, lại mang xuống, Chu Thư thương muốn tốt rồi, linh lực cũng sẽ khôi phục. "Tào sư huynh, ngươi làm cái gì?" Mắt thấy lấy Tào Bất Được đến gần, Lữ Thất thần sắc đại biến. Cái kia Tào Bất Được vẻ mặt nhe răng cười, trong tay dẫn theo kiếm, sắc ý không che giấu chút nào toát ra đến. "Đương." Lữ Thất ngăn tại quanh thân trước người, nhưng ngân tùng kiếm cương vừa ra tay, đã bị đạn qua một bên, bay đến lưu xa trong cả bẫy, biến mất không thấy gì nữa. "Tránh ra." Tào Bất Được một tiếng buồn bực giống. Dương Mai đứng tại Chu Thư trước người, nhưng lại nửa bước cũng không lùi bộ, "Ngươi làm cái gì? Sư huynh hảo tâm mang ngươi tiến đến, ngươi muốn giết sư huynh?" Tào Bất Được một tiếng cười lạnh, "Ta không giết hắn, chỉ đem hắn ném đến lưu xa ở bên trong đi." "Vì cái gì?" Lữ Thất rất là khó hiểu, "Hiện tại Hà Âm phái chỉ còn lại chúng ta cái này mấy cái rồi, ngươi còn muốn tự giết lẫn nhau, rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha, Hà Âm phái, loại đồ vật này, tồn không tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Tao bất được tự cho là thắng cục nắm, ngửa mặt lên trời đại cười, thần sắc hung hăng càng quái. Chỉ cần đạt được Hà Âm phái truyền thừa cùng bảo vật, về sau ta một người tựu là Hà Âm phái. Lời còn chưa dứt, kiếm quang dĩ nhiên bay ra, hướng phía Chu Thư tay phải chém tới, lại muốn đem Chu Thư tay chém đứt, sau đó đem trên tay nạp hư giới cầm xuống đến. Không muốn. Dương Mai một tiếng thét kinh hãi, cơ hồ đem trọn thân thể đều nhào tới, vô ý thức muốn ngăn trở kiếm quang. Tao bất được sắc mặt lạnh lẽo, kiếm thế không có chút nào cắt giảm, nhìn tư thế, lại là phải đem Dương Mai cùng một chỗ chặt đứt. Kiếm quang chớp động, một chỉ cánh tay phải rớt xuống, tao bất được nhất thời ngốc ở, bụng lấy không trọn vẹn cánh tay phải nửa ngày nói không ra lời. Ngươi, ngươi. Chương 234, đi theo ngươi. Tao bất được thập phần âm trầm, tâm tư nham hiểm thâm độc xảo trá. Tại Vân Ly gọi hắn lúc rời đi, hắn tiểu liệu đã đến chuyện sau đó, vốn định vừa đi chi, nhưng nghĩ nghĩ lại giữ lại. Hà Âm phái đã đem hy vọng đều phóng tại trên người bọn họ, cái kia tùy theo mà đến, tất nhiên là cực lớn tài nguyên, nhất định phải đạt được. Đương Dương Chu bị hủy, hắn lại một lần nghĩ đến đào tẩu, nhưng chứng kiến Vân Ly vụng trộm kín đáo đưa cho Chu Thư một miếng nạp hư giới thời điểm, hắn lập tức liền buông tha đào tẩu nghĩ cách. Cái kia miếng nạp hư giới ở bên trong, không hề nghi ngờ tiểu chứa Hà Âm phái cho bọn hắn tài nguyên, trông cậy vào bọn hắn những thiên tài này chạy đi về sau, có thể dựa vào những tài nguyên này một lần nữa chấn hưng Hà Âm phái. Tất cả đều là của ta, tất cả đều là của ta. Ý nghĩ như vậy nhanh chóng chúa tể tạo bất được, trong lòng của hắn tiểu chỉ có một ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào đều muốn đem cái kia miếng nạp hư giới nắm bắt tới tay, về phần Hà Âm phái, chấm dứt hắn chuyện gì? Chỉ cần mình cường đại, tông môn diệt vong thì như thế nào, những người khác tiểu tính toán đều chết hết cũng không có quan hệ. Nghe Chu Thư nói có bí cảnh về sau, cái này nghĩ cách càng phát ra mãnh liệt, một mặt đi theo Chu Thư hành động, một mặt trong lòng phát ra mộng đẹp, đạt được truyền thừa, sau đó tại bí cảnh ở bên trong thăm dò, thành tựu kim đan, thậm chí nguyên anh. Lúc này rốt cục tìm được cơ hội, hắn không chút do dự tiểu đối với Chu Thư xuất thủ. Nếu là chờ Chu Thư thương thế tốt lên, hắn cũng không phải là Chu Thư đối thủ, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh, trước lấy được nạp hư giới, lại dùng những người khác uy hiếp Chu Thư nói ra mở ra nạp hư giới bí pháp, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tại hắn xem ra, Chu Thư tựa hồ rất để ý đệ tử khác tính mạng, cái này đúng lúc là hắn có thể lợi dụng được điểm. Nhưng không nghĩ tới, Chu Thư căn bản cũng không có hôn mê. Chu Thư vươn người mà đứng, đem Dương Mai cùng Lữ Thất ngăn ở phía sau, thần sắc nghiêm chỉnh, ta lộ ra một điểm sơ hở, ngươi tiểu không chịu nổi rồi. Ngươi không phải linh lực cùng thần thức đều khô kiệt đến sao, vì cái gì còn có thể xuất kiếm? Chẳng lẽ những vẻ mệt mỏi kia đều là ngươi làm bộ hay sao? Ngươi. Đại khỏa mồ hôi không ngừng theo tào bất được trên đầu cùng trên người toát ra, hắn một mặt run rẩy, một mặt lui về phía sau. Ta sớm đoán được ngươi không có hảo ý, những cái kia đều là cố ý làm cho ngươi xem. Chu Thư thần sắc nghiêm túc, trong tay hắc tinh kiếm có chút nâng lên, ngươi như không động thủ, còn có sống sót cơ hội, nhưng hiện tại, ngươi là tự tìm đường chết. Tào bất đến sắc mặt thay đổi mới biến, thoạt đỏ thoạt trắng, đột nhiên thân hình khẽ động, bay thẳng đến Lữ Thất đánh tới. Chu Thư lắc đầu, hắc tinh kiếm rời khỏi tay, một đạo hắc quang theo tào bất được trước ngực xuyên qua, lực đạo thật lớn, thẳng tắp đưa hắn đóng đinh tại cột cắt bên trên. Những vật kia đều là ta, Vân Ly tại sao phải cho ngươi? Đã đoạt đồ đạc của ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tao bất được vùng vẫy vài cái, đối với Chu Thư mắng vài tiếng, liền không một tiếng động. Đến chết cũng còn như vậy ích kỷ, như ngươi cùng Hồng Nguyên như vậy tu giả, cũng không biết là như thế nào bị đương thành thiên mới. Chu Thư khinh thường lắc đầu, lập tức thân thể nhoáng một cái, thoáng một phát mới ngã xuống đất bên trên, cái này mới là thật có chút thoát lực. Bất quá lúc này, cũng an toàn. Lữ Thất cùng Dương Mai tuyệt đối sẽ không đối với hắn bất lợi, cũng có thể tin tưởng. Dương Mai vội vàng đỡ Chu Thư, nho nhỏ thân thể đỉnh ở phía sau, thời gian dần qua lại để cho Chu Thư bình nằm trên mặt đất. Sư huynh, ngươi không sao chớ? Chu Thư khẽ cười dưới, không có việc gì. Mặc dù hôn mê là hắn cố ý bố trí, nhưng Dương Mai nhưng lại không biết, vừa rồi phấn đấu quên mình đỡ kiếm, lại để cho Chu Thư sinh ra rất nhiều cảm động. Dương Mai nhẹ gật đầu, trên mặt hoảng loạn dĩ nhiên đánh tan, khôi phục trước kia dáng tươi cười, sư huynh không có việc gì là tốt rồi, ta một hồi cho sư huynh luyện mấy quả chữa thương đan dược nha. Chu Thư nhẹ gật đầu, hắn có chữa thương đan dược, nhưng thì ra là nhất giai, hiệu quả cùng Dương Mai cho cũng không sai biệt lắm. Cũng tốt, đoán chừng phải ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nhìn về phía cồn cát, tâm tư khẽ nhúc nhích, tại xuất trận trước khi, tạm thời chỉ có thể dừng lại ở trong biển cát, quá trình này sẽ không rất ngắn, lần trước là có Triệu Mật Như, lần này cũng không có. Cũng không biết sư phụ bọn hắn thế nào. Lữ Thất đến gần vài bước, mang trên mặt chút ít lo lắng, sư huynh, bọn hắn hội không có chuyện gì đâu à. Chu Thư thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu, có lẽ không có việc gì, có trưởng lão tại, không cần quá lo lắng. Ta muốn cũng thế, sư phụ cùng trưởng lão lợi hại như vậy. Đã nhận được Chu Thư trả lời thuyết phục, hắn lo lắng đánh tan rất nhiều, đi vài bước sau liền lệch ra té trên mặt đất, không có một hồi liền ngủ mất rồi. Trước khi chạy trốn, mặc dù có người mang theo, nhưng hắn tiêu hao linh lực cũng rất nhiều, sắp vượt qua cực hạn, lúc này một buông lỏng, lập tức tiểu nhịn không được rồi. Chu Thư lắc đầu, ngầm thở dài. Không có việc gì, ngẫm lại đều khó có khả năng. Khi đó, Hà Âm phái đã gần như tuyệt cảnh, liền Thẩm Văn đều muốn tự bạo, làm sao có thể không có việc gì. Từ nay về sau Vân Ly liều chết ngăn trở truy binh, Hà Âm phái thiên tài sụp đổ, Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm dẫn dắt rời đi trăm chân cầu, chỉ sợ hiện tại Hà Âm phái ở bên trong ngoại trừ đầu hàng, cùng bí cảnh ở bên trong Triệu Ngật Như, cũng chỉ còn lại có hiện ở chỗ này ba người rồi. Ngàn năm cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy bởi sớm tối. Lữ Thất cùng Dương Mai tuổi còn nhỏ, Chu Thư không muốn nhiều lời, cũng không muốn lại để cho bọn hắn trên lưng trầm trọng bao phủ. Những vật này, tự do hắn một người lưng đeo tốt rồi. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, ngẫm lại cũng không coi vào đâu, vô vọng môn phía trước, hiện tại lại là Hà Âm phái, cứu hận đã bối được quá nhiều, không sao cả. những gặp chắc trở này đánh không suy sụp hắn, sẽ chỉ làm hắn càng kiên định, cường đại hơn. Sớm muộn đều muốn còn trở lại. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, tâm tư thả lại tới trong tay nạp hư giới bên trên. Cái này nạp hư giới ở bên trong thứ đồ vật đều là Thẩm Văn để đặt, là vì trùng kiến Hà Âm phái mà làm chuẩn bị, bên trong khẳng định có rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật, đầy đủ ba người bọn họ tu luyện tới rất cao cảnh giới. Mở ra nạp hư giới bí pháp, Vân Ly đặt ở một chương ngọc giản ở bên trong cũng cùng một chỗ kín đáo đưa cho hắn. Chu Thư hơi chút nhìn một chút, bí pháp tướng đương tại một loại pháp quyết, nhưng cần đồng thời vận dụng linh lực cùng thần thức, hết sức phức tạp, nhưng hắn này tiếp xúc không nhiều lắm, phải cần một khoảng thời gian suy diễn. Sư huynh, đang suy nghĩ gì, miệng vết thương vẫn còn đau sao? Bên hai truyền đến thanh âm êm ái. Dương Mai một mực không có nghỉ ngơi, chuyên chú dừng ở hắn, sợ quấy rầy đến hắn, nhưng lại lo lắng Chu Thư có việc, đã qua thật lâu mới dám nói chuyện. Chu Thư đối với nàng cười cười, ta suy nghĩ một sự tình. Sư muội, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi một hồi, vừa rồi cũng mệt mỏi đã đến a. Ta không sao, một hồi ta còn muốn luyện đan đâu rồi. Ta cùng Lữ sư đệ đều muốn dùng tích tốc đan, nhất định phải chuẩn bị một ít, sư huynh cũng muốn chữa thương. Cố sư thúc tặng cho ta trong lò đan chứa đựng thiệt nhiều địa hỏa thạch, dùng vài năm cũng có thể. Địa hỏa thạch có thể thả ra địa hỏa một loại thạch đầu, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Làm như vậy là để lại để cho cấp thấp tu giả tại không có địa hỏa dưới tình huống, cũng có thể luyện đan. Về phần có dị hỏa cùng đan hỏa, nhưng lại không cần dùng. Dương Mai nghiêng đầu mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không phiền lụy bộ dạng, nhưng trong mắt dĩ nhiên dẫn theo không ít tơ máu, chỉ là tại cường chống đỡ. Giống nhau ngày xưa kiên cường. So sánh với cùng nàng không sai biệt lắm đại lữ thất, nàng tựa hồ thành thục nhiều lắm, biết rõ Hà Âm phái hơn phân nửa có việc, nhưng nàng vẫn kiên trì làm chuyện của mình, cũng hiểu được đi quan tâm người khác, không có oán trời trách đất. Chu Thư dừng một hồi, có chút ngưng trọng nhìn xem nàng, sư muội, nếu Hà Âm phái đã không có, ngươi về sau muốn cái gì? Dương Mai nhìn về phía Chu Thư, rất chân thành đạo, đã không có sao. Ta mặc kệ Hà Âm phái có hay không, về sau ta đều muốn đi theo sư huynh ngươi đã đáp ứng ta, không cho phép bỏ lại ta. Chu Thư cười, sờ lên tóc của nàng, đúng vậy, ta biết rõ. Dương Mai cười, cười đến rất vui vẻ. Chương 235, Hà Âm Trạc. Hai mươi mấy ngày qua đi, Chu Thư thương đã tốt rồi, hắn mỗi cách mấy canh giờ sẽ đi trong biển cắt bí cảnh cửa vào siêu tầm một phen, nhưng hai mươi mấy ngày đến, thủy chung không có đã từng gặp những người khác thân ảnh. Lao Lý cùng Lao Chu, ước chừng là xuống không nổi. Ý nghĩ như vậy quanh quẩn trong đầu, rất khó khu đi, nhưng Chu Thư cũng chỉ có thể cưỡng ép dằn xuống đáy lòng, không suy nghĩ thêm nữa, sự tình đã đến một bước này, còn muốn cũng không chỗ hữu dụng. Hắn quay người rời đi, trong nội tâm lại có chút tâm tư khác. Ngẫm lại cũng rất kỳ quái, nếu như Hà Âm phái bị Vân Gian phái đã diệt, như vậy chỗ này bí cảnh nhất định sẽ bị Vân Gian phái phát hiện. Vân Gian phái phát hiện bí cảnh về sau, lại không biết bí cảnh tình huống, nhất định sẽ phái tu giả tiến đến thăm dò, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái. Nhưng hắn một cái cũng không thấy qua, chẳng lẽ xuống đều bị bấy dập ướt? Rất không có khả năng, ta mỗi thiên đô đến, tiêu tính toán bọn hắn không tìm được điểm an toàn, bao nhiêu cũng sẽ chạy à, nhưng ta liền một điểm dấu vết đều không có phát hiện. Có lẽ bên ngoài xảy ra điều gì cái khác biến cố. Suy nghĩ một hồi, Chu Thư cảm thấy rất có điểm không bình thường, nhưng cũng không có biện pháp đi chứng minh. Hắn hiện tại vẫn không thể ly khai cái này phiến biển cát. Ly khai biển cát, muốn đi đến bí cảnh bên trong, chỗ đó đều là tứ giai yêu thú, gặp được tiểu là cái chết, trừ phi đi vào có thể tìm được không biết sinh tử Triệu Nguyệt Như, nhưng này hy vọng thật sự xa vời. Hoặc là đã đến bí cảnh liền trực tiếp đi ra ngoài, nhưng bên ngoài hơn phân nửa đã bị Vân Gian phái chiếm được, cái kia đi ra ngoài càng là chỉ còn đường chết. Những hiểm này cũng không thể bước lên. Chỉ có chờ hơi có tự bảo vệ mình chi lực thời điểm mới có thể ly khai biển cát. Trở lại điểm an toàn, Dương Mai cách thật xa tiểu đã chạy tới. Chu Thư nhíu nhíu mày, dẫn theo chút ít toán quái, ngươi cũng không sợ rơi vào bẫy dập? Không sợ, ta đều quen thuộc, hì hì. Dương Mai lôi kéo hắn tay, sôi nổi đi đến điểm an toàn trung tâm. Sư huynh, tích cốc đan nhanh đã đủ rồi, ta ngày mai muốn thử luyện chế nhị giai đan dược. Điểm an toàn chính giữa bố trí lấy một cái rất lớn tụ linh trận, phạm vi ba trượng có thừa, cơ hồ đem hơn phân nửa điểm an toàn đều chiếm đóng. Trận pháp dùng đều là trung phẩm linh thạch, ngày đêm cung cấp linh khí. Trong biển cắt linh khí cực kỳ mỏng manh, chỉ có tụ linh trận mới có thể tu luyện. Những linh thạch này đều là từ tiểu cồn trong miệng đoạt được đến, cái này lại để cho tiểu cồn rất là bất mãn, hợp với phun ra Chu Thư hơn 10 đạo băng truy, cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại nhất định phải lại để cho Dương Mai cùng Lữ Thất rất nhanh tăng lên tu vi, bằng không thì liền điểm an toàn đều không liền rời đi. Lần trước dùng Triệu Nguyệt Như tốc độ, đều bỏ ra thật lâu mới tìm được thứ hai điểm an toàn, muốn Chu Thư mang theo hai người tìm, chỉ sợ hy vọng xa vời. Tụ linh trong trận, bày biện một cái hơn một xích cao tiểu đồng lô, trong lò địa hỏa hùng gấu đang tại luyện chế đan dược. Mấy người muốn tại đây trong biển cắt nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, không có đan dược đó là tuyệt đối không được, thực tế Dương Mai cùng Lữ Thất hay là luyện khí cảnh, liền tích cốc đan đều đoạn không được. Chu Thư trên người không có tích cốc đan, Dương Mai chủ động gánh chịu nhiệm vụ này. Đan lô bên cạnh, Lữ Thất đang luyện kiếm. So sánh với luyện đan, hắn hiển nhiên càng ưa thích luyện kiếm, Chu Thư cũng cho phép hắn, không có đi cải biến cái gì, chỉ có kiếm tu mới có thể đánh bại những ác nhân kia. Trong miệng hắn bất trụ thì thảo, thần sắc cực kỳ chuyên chú, liền Chu Thư trở lại cũng không có phát hiện. Chu Thư đi đến tụ linh trong trận ngồi xuống, đối với Dương Mai mỉm cười gật đầu, "Ân, thử luyện luyện a, ta nơi này có rất nhiều tài liệu cùng đan phương, bất quá tu vi cũng không muốn vứt bỏ, sớm chút chút cơ." Luyện đan tài liệu, hắn theo Trương gia đã nhận được một nắm lớn, cho Dương Mai luyện một năm đều đầy đủ. "Ân." Dương Mai thuận theo gật đầu, lại nhớ tới đan lô bên cạnh, vùi đầu bể bộn chuyện của mình. Ở chỗ này, vô luận chuyện gì, Dương Mai đều muốn trước hỏi qua Chu Thư làm tiếp, Lữ Thất cũng không sai biệt lắm, đều đem Chu Thư trở thành trọng yếu nhất cùng tin cậy nhất người. Chu Thư nghỉ ngơi một hồi, lấy ra nạp hư giới cẩn thận quan sát. Trải qua hơn 20 ngày suy diễn, hắn không sai biệt lắm nắm giữ mở ra nạp hư giới bí pháp, có thể thử xem rồi. Theo bí pháp phát động, thân thức tiến vào nạp hư giới, Chu Thư tâm thần khẽ nhúc nhích. Nạp hư giới ở bên trong không gian lớn đến không tính được, dài rộng cao đều là 5 trượng, bên trong chỉnh tề để đó rất nhiều vật phẩm. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cùng chân nhân lớn nhỏ tương tự ngọc tượng. Đó là một gã thanh lịch mỹ mạo nữ tử, lông mày như viễn sơn, con mắt như thu thủy, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên phía trước, thần thái đoan trang, tiểu nhưng thoát trần, khí chất thật tốt, cho người một loại không chân thực cảm giác, không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. So sánh dưới, nàng cái kia phảng phất thiên tiên mỹ mạo ngã vào tiếp theo rồi. Trong tay nàng nắm bắt một thanh trường kiếm, nghiêng nghiêng chỉ hướng tiền phương, mũi kiếm phảng phất tại có chút run run, nghiêm nghị sinh uy. Chính là nó Hà Âm phái tổ sư Nguyên Hà Âm. Nhìn xem ngọc tượng bên cạnh chữ nhỏ, Chu Thư như có điều suy nghĩ. Nguyên Hà Âm tại Hà Âm phái sự tích, Hà Âm phái ở bên trong cơ hồ các đệ tử cũng biết, đối với nàng cũng cực kỳ tôn kính, thân là nữ tử, lẻ loi một mình dùng ngắn ngủn 20 năm thời gian liền thành lập nổi lên Hà Âm phái, lập nên ngàn năm cơ nghiệp, sao mà bất phàm, nhưng đồng thời, đối với nàng đột nhiên ly khai cũng phi thường khó hiểu. Hơn 1000 năm trước, Nguyên Hà Âm lưu lại một chỉ Hà Âm trạc, một phong ngọc giản, nói ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, liền không còn có đã trở lại. Từ đó về sau, Hà Âm phái cũng không có ra lại qua Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Rất nhiều đệ tử đều nói, nếu như Nguyên Hà Âm ở lâu chút ít năm, chỉ sợ Hà Âm phái đã sớm có thể chiếm cứ Thanh Nguyên cốc, trở thành Thanh Nguyên Sơn mạch lớn nhất tông môn rồi. Nhưng không có nếu như, cho nên chỉ có thể tiếp nối. Qua như gió, thành lập tốt to như vậy cơ nghiệp lại ly khai, ngược lại thật sự là một cái nữ tử hiếm thấy. Chu Thư khẽ gật đầu, có phần có vài phần hướng tới. Đây cũng là Nguyên Hà Âm lưu lại cái kia chỉ Hà Âm chặt sao? Ngọc tượng trắng bóc trên cánh tay mang theo một chỉ óng ánh thúy lục ngọc vòng tay, Chu Thư thần thức khẽ nhúc nhích, cái kia vòng ngọc liền bay đến trên tay hắn. Hà Âm chặt là Hà Âm phái chỉ mới có đích nhất giai pháp bảo, mang tại trên thân thể, có thể nghe được dưới ánh trăng hồ sen lưu thủy thanh âm, lúc tu luyện có tính tâm ngưng thần tác dụng. Loại này pháp bảo tại Hà Âm phái ở bên trong rất thông thường, bởi vì không ít Hà Âm phái nữ tu ngưỡng mộ Nguyên Hà Âm, đều rất ưa thích đeo nó. Đưa vào linh lực, cẩn thận nhìn một hồi lâu, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, có lẽ lúc trước Nguyên Hà Âm bắt nó lưu lại, chỉ là làm một loại kỷ niệm. Những trưởng lão kia hơn phân nửa cũng thì cho là như vậy. Chu Thư nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị thả lại đi. Hà Âm Trạc. Dương Mai thanh âm tại bên tai vang, ta cũng có một chỉ a, sư huynh ngươi từ đâu tới đây hay sao? Rời khỏi nạp hư giới ở bên trong thần thức, Chu Thư trông thấy Dương Mai đối diện hắn ngắt tay, cụ sen bình thường trên cánh tay, cũng mang theo một chỉ Hà Âm Trạc, cùng trên tay mình giống như lúc. Chu Thư giương tay khẽ vẫy, Hà Âm Trạc chính rơi vào Dương Mai trên tay, đây là nguyên tổ sư lưu lại, ngươi xem một chút đi, nhưng phải cẩn thận. Nguyên tổ sư. Dương Mai trong nội tâm một hồi kích động, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Hà Âm Trạc, cẩn thận chu đáo. Như là tại chiêm ngưỡng cái gì thánh vật. Gặp hình dạng của nàng, Chu Thư chưa phát giác ra mỉm cười, đeo lên thử xem. Dương Mai kích động, nhưng do dự mà, có thể sao, đây chính là tổ sư bảo bối đấy. Nguyên Hà Âm là Hà Âm phái sở hữu nữ tu tầm gương, có thể mang theo nàng vòng tay, đối với Dương Mai mà nói là một loại thật lớn vinh quang. Chu Thư đồng ý gật đầu, không có việc gì. Dương Mai trong mắt tỏa ra hướng tới quang, cẩn thận đem vòng tay đeo lên trên tay. Kỳ hỉ, ta đeo lên tổ sư vòng tay rồi. Dương Mai vỗ tay chúc mừng, lưỡng vòng tay đụng nhau, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy tiếng vang. Chu Thư mang theo vui vẻ xem nàng, nhưng nhìn xem cảm giác tựu không đúng, Hà Âm Trạc bên trên đột nhiên toát ra một hồi nhàn nhạt sương mù. Loại này tình cảnh giống như đã từng quen biết. Gửi thân thuật, chưa kịp đa tưởng, sương khói kia đã nồng đậm, lượn lờ gian, một cái hư tượng dần dần thành hình, rõ ràng đứng tại hai người trước người. Dương Mai sắc mặt ngốc trệ, thấy con mắt đăm đăm. Chu Thư cũng đồng dạng. Cái này hư tượng, cùng nạp hư giới bên trong ngọc tượng giống như lúc, là Nguyên Hà Âm. Chương 236, nạp hư giới ở bên trong tài nguyên. Cái này Hà Âm Trạc bất quá là nhất giai pháp bảo, tại Hà Âm phái ở bên trong thả ngàn năm, cũng không có ai phát hiện nó xảo diệu, nhưng không nghĩ tới Dương Mai đeo lên về sau, lại lập tức gây ra bên trong gửi thần thuật, hiện ra Nguyên Hà Âm lưu lại nguyên thần hư như, thực xem như một phần khó được cơ duyên. Đã tổ sư, lễ tiết nhất định phải có. Chu Thư đối với hư tượng không người, Dương Mai gặp Chu Thư hành lễ, cũng đi theo nghe theo, bên cạnh Lữ Thất cũng bị kinh động, cùng một chỗ tới hành lễ. Hư tượng trông rất sống động, thần thái sáng láng, nhưng hai đầu lông mày phảng phất mang theo mấy phần không giải được buồn kết. Hư tượng rõ ràng sau khi đứng lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, phảng phất chính đang nói chuyện, nhưng Chu Thư lại nghe không được một tiếng ngôn ngữ, bên cạnh Lữ Thất cũng thế, vẻ mặt mờ mịt mà người, chỉ có Dương Mai bất chủ gật đầu, tựa hồ nghe được hết sức chuyên chú. Hiển nhiên, hư tượng nguyên thần trao đổi đối với Dương Mai hữu hiệu. Không lâu lắm, hư tượng liền hóa thành thanh niên biến mất, mấy ánh mắt của người đều tập trung ở Dương Mai trên người. Dương Mai nháy mắt, mang trên mặt rất nhiều hưng phấn, vừa rồi đó là Nguyên tổ sư. Lữ Thất nhất thời cũng hưng phấn, Nguyên Hà Âm tổ sư sao? Chu Thư tất nhiên là minh bạch, chỉ mỉm cười gật đầu, nàng nói cái gì? Dương Mai không cần nghĩ ngợi đạo, tổ sư nói đi từ Hàng Tông, nếu là trong môn có đệ tử hữu duyên chứng kiến Hà Âm Trạc ở bên trong tin tức, cũng có thể đi tìm nàng, cái này chỉ Hà Âm Trạc tựu là tín vật. Ân, tổ sư còn để lại một bộ tâm pháp, gọi là Từ Tâm Kinh, nói năm lượt, ta tốt không dung mới nhớ kỹ, Từ Tâm. Một nói tiểu thao thao bất tuyệt, Chu Thư thấy thế lắc đầu, ngắt lời nói, Dương Mai, không cần phải nói tâm pháp, đây là của ngươi này cơ duyên. A năm. Dương Mai sửng sốt một chút, nhìn Chu Thư liếc, nghe lời cũng không nói gì xuống dưới, lệch ra cái đầu hỏi, sư huynh, Từ Hàng Tông là môn phái nào, tổ sư tại sao phải đi vào trong đó? Lữ Thất cũng có vấn đề giống như trước. Từ Hàng Tông là Đông Thắng Châu tu tiên đại phái. Chu Thư hơi chút giải thích một hồi, trong lòng có chút nghi hoặc, hẳn là Nguyên Hà Âm xuất từ Từ Hàng Tông. Cái kia Từ Tâm Kinh danh tự, nghe cũng rất như là Từ Hàng Tông tâm pháp. Từ Hàng tọa lạc tại Đông Thắng Châu đông bắc chỗ Từ Hàng núi, cách nơi này sợ không có 700-800 vạn dặm, Nguyên Hà Âm nếu là xuất từ chỗ đó, vì sao vừa muốn đến Thanh Nguyên Sơn mạch đến thành lập tông môn? Nguyên Hà Âm lại để cho người hữu duyên đi tìm nàng, chẳng lẽ nàng chính ở chỗ này? Nhất thời dâng lên rất nhiều vấn đề, nhưng Chu Thư nghĩ nghĩ liền phóng hạ, hiện tại muốn những cũng không có này dùng, nước xa không cứu được lửa gần. Dương Mai, chờ ngươi trúc cơ sau lại đổi tâm pháp, cái kia miếng Hà Âm Trạc ngươi hảo hảo thu về, về sau đi ra ngoài coi như là đầu đừng ra. Cái này Hà Âm Trạc thả ngàn năm, tại Dương Mai trên tay mới hiện ra tin tức, hiển nhiên là cùng nàng hữu duyên, cho nàng tốt nhất. Chu Thư đối với Dương Mai dặn dò, Dương Mai gật đầu, lại rung phía dưới, có chút cắn môi, kiên định đạo, ta mới không đi đâu rồi, ta cùng với sư huynh cùng một chỗ. Nha đồng đốc, thiên đại cơ duyên không muốn. Chu Thư ra vẻ oán trách, nhưng trong lòng rất có vài phần vui mừng. Hắn đối với Dương Mai nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Lữ Thất nhìn lại. Lữ Thất một mực nhìn chăm chú lên Dương Mai, trong mắt hiện ra rất nhiều hâm mộ, nhưng này hâm mộ lại thập phần đơn thuần, không có một điểm ghen ghét tâm tư ở bên trong, cái này lại để cho Chu Thư rất là thỏa mãn. Hai người này tâm tư đều đơn giản thuần túy, cùng Hồng Nguyên, tao bất được loại người này hoàn toàn bất đồng. Chu Thư buông chút ít tâm, tiếp tục hướng nạp hư giới ở bên trong nhìn lại. Nhìn xem, thần sắc của hắn ngược lại là một mực bảo trì lạnh nhạt, chỉ là khiếp sợ trong lòng cũng đã dừng lại không được. Nạp hư giới ở bên trong vật phẩm, hiển nhiên là Thẩm Văn vì bồi dưỡng hậu bối đệ tử mà cố ý chuẩn bị, chính thích hợp hiện tại bọn hắn. Đầu tiên tiểu là đan dược, Khai Dương đan, loại này có thể tăng lên cấp thấp đệ tử tu vì cái gì đan dược, khoảng chừng 100 quả. Trong đó đại bộ phận đều là trung phẩm, thậm chí còn có chút ít thượng phẩm. Ích khí đan, ngưng khí đan, thuận khí đan, đầy đủ mọi thứ, đều là thượng phẩm hoặc trung phẩm. Tăng nguyên đan, hợp thành nguyên đan, loại này có thể gia tăng tốc độ tu luyện đan dược, đều muốn dùng khoảng 1000 tính toán. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều chu thư không thể nói danh tự đan dược, phân loại phóng cùng một chỗ, như cùng một cái đan dược cửa hàng. Sau đó liền linh thạch, nạp hư giới ở bên trong, chiếm được tối đa vị trí là chúng. Trung phẩm linh thạch, thô sơ giản lược tính toán thoáng một phát, đều vượt qua 1000 vạn quả, trồng chất như là một tòa tiểu sơn, mà thượng phẩm linh thạch, ít nhất cũng có hơn 10 vạn, chỉnh tề trồng chất cùng một chỗ, tràn ra chói mắt hào quang. Càng có 5 khỏa cực phẩm linh thạch, hình như trứng ngỗng, mặt ngoài thô ráp bất bình, không ánh sáng trạch, nhìn về phía trên bình thường không có gì lạ, nhưng một khi chạm được, liền có thể cảm giác được trong đó thâm bất khả trắc linh khí, bàng bạc như biển, quả thực có thể đem người bao phủ. Linh thạch bên cạnh, để đó rất nhiều trận phù, trung quanh còn có kỹ càng giới thiệu. Cự Lâm trận, Hồng Sa giả thiên trận, Bát Quái kim quan trận, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó có một bộ Thái Âm năm nhập trận, giới thiệu nói là có thể tạm thời ngăn cản được kim đan cảnh tu giả trận pháp, hơn nữa bên cạnh liền hành động mắt trận pháp bảo cũng chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể sử dụng. Nếu như tìm được phù hợp ngọn núi bố trí xuống dưới, rất nhanh có thể hình thành một cái không tệ cứ điểm. Phù lục, công pháp, pháp bảo, linh vật, dược liệu, các loại tài nguyên, chỉ cần muốn đạt được, cái gì cần có đều có. Chu Thư đè xuống tâm thần, khẽ lắc đầu. Như vậy một số lớn tài nguyên, tiểu tính toán hắn đều muốn động tâm, huống chi tạo bất được. Nếu như toàn bộ dùng tại trên người mình, đặt thành kim đan cảnh tựa hồ cũng không khó. Nhưng Chu Thư tuyệt không phải làm như vậy, hắn biết rõ những vật này đại biểu ý nghĩa, là vô số Hà Âm phái đệ tử liều mạng mới đổi trở lại, ngưng kết lấy toàn bộ Hà Âm phái tâm huyết. Nếu là mình một người dùng, thua thiệt tông môn thật sự quá nhiều, cho hắn bản tâm càng là bất lợi, trái lương tâm tu hành, không có khả năng tại tu tiên trên đường đi được lâu dài. Tu giả có thể đoạt mệnh, thậm chí có thể người tiên, nhưng lại vạn không thể trái lương tâm. Khoản này tài nguyên, nếu như có thể đầy đủ lợi dụng, không nói lập tức trùng kiến Hà Âm phái, nhưng thành lập khởi một cái cùng loại vô vọng môn tông môn, nhưng lại rất có hy vọng. Muốn quy hoạch lấy sử dụng. Chu Thư nghĩ nghĩ, lấy ra hơn 10 khỏa Khai Dương đan, phân cho Dương Mai cùng Lữ Thất. Hai người đều biết Khai Dương đan, không khỏi ngẩn người, sư huynh, đây là cho ta sao? Là tông môn lưu cho các ngươi. Các ngươi đều là luyện khí cảnh 5 tầng, một người 5 khỏa, vừa vặn đủ các ngươi tu luyện tới trúc cơ cảnh. Nhớ kỹ, mỗi qua 20 ngày mới có thể phục dụng một khỏa, nếu là tu vi không đủ củng cố, chậm chút thiên cũng không sao, nhưng ngàn vạn không thể gấp, hợp với ăn 2 khỏa tuyệt đối không được. Chu Thư trịnh trọng dặn dò. Hai người gặp Chu Thư thần sắc, vội vàng rất nghiêm túc gật đầu, sư huynh, ta minh bạch. Nhìn xem đan dược, hai người trên mặt đều mang theo do dự, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đạt được như vậy tốt đan dược, đều cảm thấy cái gì, nghĩ đến Hà Âm phái, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Các ngươi chuyên tâm tu luyện là tốt rồi, cũng không muốn bối cái gì bao phục, cảm thấy là vì tông môn mà tu luyện, như vậy thật không tốt. Tu giả tu luyện đơn là vì chính mình, đối với các ngươi tới nói, đây cũng là một phần nên được cơ duyên, nên được muốn cầm, không muốn muốn quá nhiều. Chu Thư mang theo dáng cười ôn hòa, lại để cho lưỡng người phóng tùng hạ đến. Lữ Thất nghĩ một lát, thần sắc rất kiên định đạo, ta biết rõ, sư tôn đã nói với ta, tu luyện đô là vì đạt thành mục tiêu của mình, chỉ có như vậy mới có thể cố định. Nhưng tông môn cho ta làm, ta sẽ nhớ rõ, cũng nhất định sẽ báo đáp. Người có một tốt sư phụ, nghĩ đến cũng thấu triệt, như vậy ta cứ yên tâm. Chu Thư mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Dương Mai, Dương Mai ngươi thì sao? Dương Mai ánh mắt thanh tịnh, ta nghe sư huynh là tốt rồi. Chương 237, tiến bí cảnh. Quang âm như mũi tên, thời gian qua rất nhanh đi hơn nửa năm. Trong biển cát, cát bay như trước đầy trời. Dương Mai bưng lấy một chương ngọc giản, thần sắc chuyên chú nhìn xem, trên mặt nàng phát ra trong vắt sáng bóng, chói lọi. 10 ngày trước nàng thuận lợi trúc cơ, dùng chính là 3 điển thảo. Lữ Thất cũng giống như vậy, nhưng còn không chỉ như thế, kiếm quang rơi chỗ, cắt bay như mưa, tại trong mấy tháng này, hắn không hề luyện đan, thành tâm tại kiếm, rốt cục như nguyện lĩnh ngộ mưa nặng hạt kiếm ý, cùng trước kia lại không giống nhau. Có thêm nữa bất đồng chính là Chu Thư. Chu Thư đã đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, hơn nữa hoàn toàn khôi phục khí hải, chỉ là khí mạch như trước không trọn vẹn, chỉ khôi phục 3 thành. Chu Thư so trước kia càng thêm thành thục bình tĩnh, trong mắt thần quang sáng láng, mặc dù vẫn là trúc cơ cảnh, nhưng thực lực so với trước đâu chỉ tăng lên gấp 5 lần. Coi như là ngưng mạch cảnh tu giả, hắn đều có đầy đủ tự tin tới một trận chiến. Nạp hư giới ở bên trong tài nguyên, chuyên chú thái độ, không sợ gian khổ nghị lực, tăng thêm vô cùng kiên định quyết tâm, bọn hắn tu vi tất cả đều đột nhiên tăng mạnh. Chu Thư mắt nhìn chung quanh biển cát, chờ một lát, chúng ta tiểu phải ly khai biển cát đi bí cảnh rồi. Lữ Thất Thu kiếm đứng thẳng, thần thái ngưng trọng, đã biết, sư huynh. Từ khi Chu Thư nói cho bọn hắn Hà Âm phái cùng bí cảnh sự tình về sau, lữ tất cả người đều có chút thay đổi, trở nên ổn trọng rất nhiều, chơi tính không hề, tâm trí cũng càng thêm kiên định. Dương Mai không nói gì, chỉ cười gật đầu, nhẹ nhàng đem ngọc giản thu. Thiếu xem chút, không cần vội vã như vậy. Nhìn xem hơi có vẻ gầy yếu Dương Mai, Chu Thư trong mắt có một ít đau lòng, những ngày này, Dương Mai ngoại trừ tu luyện cùng luyện đan, còn lại thời gian đều đặt ở xem ngọc giản bên trên, nạp hư giới ở bên trong về luyện đan ngọc giản phàm hồ đều bị nàng xem một lần, không chỉ có là xem, những khổng lồ kia tin tức tất cả đều bị nàng ghi xuống, đọc lầu lầu. Dương Mai giảo hoạt cười, không có việc gì đâu rồi, sư huynh, khó được cơ hội như vậy, ta có rất nhiều muốn học thứ đồ vật, nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắc hắc, sư huynh ngươi về sau chờ xem đi. Chu Thư Dung phía dưới cũng khó trách nàng, nàng trước kia vào không được tàng kinh các, muốn nhìn cũng không có cách nào, bây giờ có thể thấy được, nàng phải nắm chặt hết thể cơ hội đi xem, không chịu lãng phí. Kỳ thật những ngọc giản này sớm đã bị Chu Thư nhớ kỹ, trên thực tế nạp hư giới ở bên trong sở hữu ngọc giản tin tức đều bị Chu Thư ghi chép tại trong thức hải rồi, cần thời điểm tùy thời cũng có thể lấy ra dùng. Nhưng loại sự tình này nhưng lại không thể đối với người khác nói. Thu thập xong trận pháp, ba người rất nhanh hướng trong biển cắt chạy đi. Biển cắt trận pháp cửa ra vào, Chu Thư sớm đã tính toán đi ra, ba người tu vi cũng đều đầy đủ, đi đi ngừng ngừng, không có vài ngày liền ra trận. Trải qua một phen thống khổ dày vò, Chu Thư trước hết nhất tỉnh lại. Bí cảnh cùng trước khi không có gì khác nhau, lần trước Triệu Nguyệt Như cùng Thương Viên đánh nhau dấu vết cũng còn tại, Chu Thư tìm kiếm sau khi, ngay tại lối ra bên cạnh trên ngọn núi bố trí xong trận đến. Thái âm năm điệp trận, có thể hình thành năm đạo trọng điệp phòng ngự bức tường ngăn cản, coi như là kim đan cảnh tu giả cũng không cách nào trực tiếp đánh vỡ, lực phòng ngự đầy đủ cường, đáng tiếc đúng là phạm vi nhỏ một chút, chỉ có thể bảo hộ ước chừng phạm vi nửa dặm địa phương. Bố tốt thái âm năm điệp trận, cất kỹ linh thạch, Chu Thư lại ở bên ngoài bổ sung hai tầng che giấu khí tức trận pháp. Có loại này trận pháp bảo hộ, tuy không dễ dàng bị yêu thú phát hiện bộ dạng, tính an toàn rất là tăng cường. Ngựa không dừng vó làm tốt những này, dùng ước chừng 6 canh giờ. Chu Thư đem hai người bỏ vào trong trận, lúc này mới an ổn ngồi xuống, khôi phục linh lực thần thức. Chỉ một lúc sau, hai người trước sau tỉnh lại, nhìn xem xung quanh, trên mặt đều mang theo rất nhiều sắc mặt vui mừng. Tại tối tăm mở mịt trong biển cát sinh sống nửa năm, rốt cục thấy được lục sắc, có thể nào không hoan hỉ. Bình tĩnh một hồi, Dương Mai ngưng mắt nhìn về phía Chu Thư, "Sư huynh, chúng ta bây giờ làm cái gì? Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ta đi nhìn xung quanh, có thể hay không tìm được Triệu trưởng lão?" Chu Thư thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, "Có thể tìm được lời nói, chúng ta có thể đi theo Triệu trưởng lão đi ra ngoài, tiêu tính toán tại Vân Gian phái ở bên trong, an toàn cũng có bảo đảm, sau đó trùng kiến Hà Âm phái cũng có trụ cột, như vậy tốt nhất, nếu tìm không thấy, các ngươi tiểu ở tại chỗ này an tâm tu luyện, ta sẽ tự bỏ ra đi xem tình huống như thế nào, trước khi đi, ta sẽ đem Hà Âm phái tài nguyên lưu cho các ngươi." Lần này nghĩ cách, là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Hai người lập tức sửng sốt, nhất là Dương Mai, cơ hồ là kêu đi ra, "Vì cái gì? Sư huynh ngươi muốn chính mình đi ra ngoài?" "Không được." Nhìn xem Chu Thư, Vưu Tỉnh rất nghiêm túc đạo, "Sư huynh, muốn đi ra ngoài, chúng ta tiểu cùng đi ra, mặc kệ có chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau nhận." Chu Thư cũng không thèm để ý bộ dạng, mang theo nhàn nhạt cười, "Tại đây linh khí thập phần sung túc, tăng thêm nạp hư giới ở bên trong phụ trợ đang dược, hoàn toàn đủ các ngươi tu luyện tới kim đan cảnh. Các ngươi tiêu tốn vài chục năm, đã đến kim đan cảnh ra lại đi, chẳng phải là tốt?" Dương Mai nhẹ gật đầu, cảm thấy Chu Thư lời nói rất có đạo lý, nhưng rất nhanh tiểu hỏi ngược lại, "Thật là tốt à, cái kia sư huynh đâu rồi, vì cái gì không cùng lúc?" Chu Thư lắc đầu, "Ta không thích hợp ở tại chỗ này." "Vì cái gì không thích hợp?" Dương Mai không ngớt lời hỏi, mà Lữ Thất nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự mà đạo, "Sư huynh, là vì khí mạch sao?" Chu Thư nhẹ thở phào nhẹ nhõm, "Đúng, kỳ thật các ngươi cũng biết, ta đến trúc cơ cảnh hậu kỳ cũng đã đến đỉnh rồi, dù thế nào tu luyện cũng không có khả năng ngưng mạch, cho nên ta phải đi ra ngoài." Cũng là bất đắc dĩ, dưới mắt hoàn cảnh tốt, lại có đầy đủ tài nguyên, Chu Thư làm sao không muốn tu luyện đến rất cao cảnh giới ra lại đi, sau đó đại sát tứ phương, hoàn mỹ báo thủ. Nhưng lại làm không được, tổn hại khí mạch đã hạn chế hắn tu vi, không chữa trị nguyên vẹn, không có khả năng ngưng mạch, liền ngưng mạch đều gây khó dễ, lại ở chỗ này tu luyện cũng không có ý nghĩa. "Sư huynh, không muốn đi ra ngoài?" Dương Mai ánh mắt kiên định nhìn xem Chu Thư, như là khẩn cầu lấy đạo, "Ta biết rõ sư huynh khí mạch có tổn hại, thế nhưng mà ta đã tại rất cố gắng học tập luyện đan bang sư huynh nữa à, ta nhìn nhiều như vậy ngọc giản, hơn nữa nơi này có rất nhiều dược liệu cùng bảo bối, ta nhất định có thể luyện chế ra tốt đan dược bang sư huynh chữa trị khí mạch." Chu Thư nghe tiếng đốn ngộ, nguyên lai Dương Mai như vậy dụng tâm học tập luyện đan, cũng có tầng này tâm tư ở bên trong. Hắn nhìn qua Dương Mai, ôn nhu nói, "Ta minh bạch, nhưng hiện tại muốn làm đến rất khó, ngươi hay là dùng tu luyện làm chủ, nói sau ta cũng không nhất định phải đi ra ngoài, tiểu tính toán ta đi ra ngoài, cũng không phải không thể đi vào nữa. Nguyên vẹn khôi phục khí mạch, có vài loại đan dược có thể làm được, nhưng những đan dược kia cũng không phải hiện tại loại này điều kiện có thể luyện chế ra đến, không có dị hỏa, không có ngũ giai đã ngoài linh vật, lại thiên tài nhân vật cũng luyện không đi ra." Chu Thư chỉ là khuyên bảo, Dương Mai cũng chỉ là không nghe, đột nhiên trong mắt tiểu nổi lên ba quang, "Sư huynh nói không bỏ lại ta, ngươi muốn đi ra ngoài, ta cũng muốn đi ra ngoài." Chu Thư nhẹ gật đầu, thần sắc thận trọng, "Dương Mai, ngươi không muốn ở lại đây tu luyện sao?" Dương Mai nhìn chăm chú lên Chu Thư, rất quả cường, "Sư huynh đáp ứng ta, không thể đổi ý, ngươi nếu đổi ý, ta tiểu không nghe ngươi lời nói, ngươi không tại, ta tiểu không lưu." "Cái kia tốt, nếu như tìm không thấy Triệu trưởng lão, ngươi cùng ta cùng đi ra, Lữ sư đệ ở tại chỗ này." Chu Thư không có nói thêm nữa, trực tiếp làm quyết định. "Ân." Cứ như vậy, Dương Mai lập tức vui mừng, hoan hô tung tăng như chim sẻ, tự hồ chỉ nếu có thể cùng sư huynh cùng một chỗ, Hoàng Tuyền địa phủ đều nguyện ý đi. Lữ Thất cũng gật đầu, hắn thành thục không ít, có ý nghĩ của mình, cũng hiểu được lấy hay bỏ. Chương 238, kỳ quái bong bóng cá. Chu Thư một người tại bí cảnh đi vào trong lấy, đi tìm Triệu Nguyệt Như. Hắn tiến lên tốc độ không nhanh, thời khắc cảnh giác chung quanh. Cái này bí cảnh ở bên trong khắp nơi đều là tứ gia yêu thú, lần thứ nhất lúc tiến vào, không có một hồi tiểu gặp phải hai cái, dùng Chu Thư hiện tại tu vi, rất khó đối phó, phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng cũng không phải nói gặp được yêu thú cũng chỉ có thể chờ chết, tại nạp hư giới ở bên trong có một kiện tứ giai pháp bảo bản thạch thuẫn, chỉ cần đưa vào toàn bộ linh lực, có thể ngăn cản được kim đan cảnh tu giả một kích, tứ giai yêu thú cũng có thể ngăn trở. Sử dụng tứ giai pháp bảo nhu cầu linh lực rất nhiều, ba người bên trong cũng chỉ có Chu Thư có thể sử dụng. Chu Thư tu bộ tốt khí hải về sau, hắn linh lực số lượng dự trữ tương đương với trúc cơ cảnh hậu kỳ tu giả gấp 3, huống chi hắn còn có không kém gì ngưng mạch cảnh thứ 2 khí hải, nhưng dù cho như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một lần mà thôi. Mượn lúc này đây, đối mặt tứ giai yêu thú, cũng coi như có chút tự bảo vệ mình chi lực. Bất quá phi hành tuyệt đối không được, chỉ có thể ở trên mặt đất hành động. Chu Thư đã đi 2 canh giờ, mới đi ra 50 dặm đường. Kỳ quái, vì cái gì một chỉ yêu thú đều không có chứng kiến? Chu Thư lộ vẻ ngạc nhiên, dọc theo con đường này cẩn thận chặt chẽ, nhưng tựa hồ làm vô dụng công, không chỉ có không thấy được yêu thú, thậm chí liền một tia yêu thú hoạt động dấu vết đều không có phát hiện, chẳng lẽ nói, tại đây yêu thú đều bị Triệu Nguyệt Như giết? Thật sự có thể sao? Mang theo chút ít hoài nghi, Chu Thư quay người hồi đi, hồi chỉnh tốc độ nhanh rất nhiều. Bí cảnh lối ra bên cạnh trong trận pháp, Lữ Thất Chính đang chuyên tâm tu luyện. Dương Mai đóng chặt lại mắt, làm như tu luyện lại như đang ngẩn người. Lần trước khiến tính tỉnh, lần này lại không dám nói nữa cùng với Chu Thư cùng đi thăm dò rồi, chỉ tại trong lòng lo lắng không chỉ, trên mặt tất cả đều là khẩn trương. Thằng đến cảm giác được Chu Thư trở lại, nàng mới phóng tùng hạ đến, mang theo mừng rỡ ngược lại, "Sư huynh, tìm được Triệu trưởng lão đến sao?" Chu Thư lắc đầu, "Không có. Không đổi đâu rồi, sư huynh, cẩn thận một chút chậm rãi tìm." "Ân, ngày mai đổi lại phương hướng, cái này bí cảnh so với ta tưởng tượng được lớn hơn nhiều." Chu Thư khẽ gật đầu, nguyên lai tưởng rằng bí cảnh có thể có bao nhiêu, nhiều lắm là hơn 10 dặm có thể đến cùng, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, hoàn toàn là một phương tiểu thế giới, cùng ngoại giới cũng không sai biệt lắm. Liên tục hơn 10 ngày, thận trọng từng bước thăm dò, Chu Thư đã xâm nhập bí cảnh 400 dặm, kết quả lại để cho hắn rất giật mình, hắn còn không có chứng kiến bất luận cái gì yêu thú hoạt động dấu vết. Chết cũng có một ít, nhưng tối thiểu đã chết đi đã hơn 1 năm rồi, yêu đan cái gì đều bị ngắt lấy, chỉ có không muốn ra thịt. Ví dụ như trước mặt cái này một cỗ cự tượng thi thể, thân hình chừng 8 trượng cao, rất giống một tòa núi thịt, nhưng đầu nhưng lại không có. Chỉ trên cổ giữ lại một đạo tinh tế màu xanh da trời kiếm ngân. Liếc liền biết, là Triệu Nguyệt Như Lam Ngưng kiếm, chỉ một kiếm đem nó dạy đến 3 thước cứng cỏi làn da hoàn toàn mở ra, thu hoạch được tánh mạng của nó. Trước kia suy đoán là thực, tại đây yêu thú vậy mà đều bị Triệu trưởng lão giết, nhưng những sự tình này phát sinh ở 1 năm trước, cái này 1 năm nhưng lại không có lưu lại cái gì dấu vết, như vậy cái này trong 1 năm, Triệu trưởng lão đi nơi nào? Chu Thư âm thầm suy nghĩ, vừa buồn vừa vui, xem tiếp đi đã biết rõ, cái này bí cảnh tổng không đến mức so bên ngoài còn lớn hơn. Chu Thư dùng Kim Vũ Ưng cho hai người truyền tin tức, chính mình một đường đi về phía trước. Xuyên núi Càng Lâm, lại đi qua vài trăm dặm, trước mắt hiện ra một mảng lớn khoáng đạt bình nguyên, bình nguyên trong có một cái rất lớn hồ nước, phạm vi gần 10 dặm, thủy sắc bích lam, thỉnh thoảng bước lên ra trận trận sương mù. Cách hồ nước 5 dặm, Chu Thư ngừng lại, thần sắc thận trọng. Hồ nước mặt nước ngực phản tĩnh, mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng hắn thả ra thần thức rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ mênh mông linh khí chấn động, cái này chấn động lúc khởi lúc phục, phảng phất cự thú hô hấp, phun ra nuốt vào gian sóng sóng chiều động, trong nháy mắt là có thể đem rất phạm vi lớn trong linh khí tất cả đều rút sạch. Loại này chấn động tuyệt sẽ không đến từ tu giả. Hơn phân nửa là đến từ ẩn nút tại trong hồ nước nào đó yêu thú. Có ngũ giai yêu thú. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu lập tức xông tới. Ngũ giai yêu thú tương đương với nguyên anh cảnh tu sĩ, giai đoạn này yêu thú có khả năng hóa hình, trở nên cùng không người nào dị. Cái này bí cảnh ở bên trong thậm chí có ngũ giai yêu thú, chỉ sợ Triệu trưởng lão giữ nhiều lành ít. Nhưng xem ra, cái này yêu thú làm như tại ngủ say hoặc là hôn mê, bằng không thì sớm nên phát hiện ta rồi. Chu Thư xa xa nhìn qua mặt hồ, trong nội tâm suy nghĩ khó tả, hắn không có lập tức đào tẩu, mà là cẩn thận khống chế được thần thức, hướng hồ nước chung quanh tìm kiếm. Ồ, chỉ chốc lát hắn đã có phát hiện. Hồ nước phía bên phải có một cái nhỏ rất nhiều thủy đàm, ước chừng chỉ có mấy trượng phạm vi, trong đầm nước nổi một cái viên cầu trạng vật thể, bên trong mơ hồ có đồ vật gì đó. Chu Thư quan sát một hồi, hướng nước tiểu đầm đi đến. Đối với trong hồ nước yêu thú, hắn không có quá nhiều lo lắng. Yêu thú cùng tu giả bất đồng, dù là cảnh giới lại cao, thậm chí biến thành hình người, bản chất cũng y nguyên hay là thú loại, giấc ngủ ăn uống những bản tính này sẽ không biến mất, mặc kệ có cần hay không, đều rồi sẽ quen tính tiến hành. Trừ phi yêu thú sau khi biến hóa tu luyện nữa nhân loại công pháp, sau đó cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt thời gian rất lâu, mới có thể quảng khai linh trí, lĩnh ngộ đến mình đã thông qua tu hành biến thành rất cao tánh mạng hình thái, không còn là thú loại rồi, mới có thể buông giấc ngủ ăn uống loại này bản tính. Mà tu giả vi vạn vật chi linh, tự nhiên không cần như vậy, một khi không cần giấc ngủ ăn uống, lập tức có thể buông thả cho. Yêu thú hình thể càng lớn, giấc ngủ thời gian càng dài, một ngủ vài năm đều là chuyện thường, hơn nữa giấc ngủ thời điểm trừ phi tánh mạng đã bị uy hiếp, cũng sẽ không tỉnh lại. Đi đến thủy đàm bên cạnh, Chu Thư nhìn xuống đi, nhất thời có chút trễ ở, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Triệu trưởng lão, trong đầm nước 2-3 trượng sâu trong nước, lơ lửng một cái đường kính hơn 1 trượng viên cầu. Viên cầu tựa như một cái cá lớn thao, hai đầu hơi tiêm, chính giữa trống tròn, hơi mờ, mơ hồ không rõ, nhưng y nguyên đó có thể thấy được vài phần tình huống bên trong. Triệu Nguyệt Như chính ngồi ngay ngắn ở bong bóng cá ở bên trong, hai mắt khép hờ, thần sắc nghiêm nghị, giống như tại tu luyện, lại như tại chịu được nào đó thống khổ. Nàng hiển nhiên còn sống. Chu Thư rất có vài phần mừng rỡ. Hẳn là Triệu trưởng lão bị cái này yêu thú bắt về sau, dùng con cá này phao bao lấy, không thể ra đến. Chu Thư chậm rãi tiềm vào trong nước, du tới gần bong bóng cá, nhìn chung quanh một vòng, cũng không có cái gì đặc biệt cơ quan, liền dùng số tiền lớn kiếm dùng sức hướng bong bóng cá đâm tới. Bành! Số tiền lớn kiếm trực tiếp bắn trở lại. Chu Thư lông mày siết chặt, linh lực lại thêm vài phần, thầm nghĩ trong lòng, dùng ta hiện tại tu vi, tăng thêm cái này tam giai trung phẩm kiếm, chẳng lẽ còn đâm không xuyên một cái bong bóng cá. Bành! Hiển nhiên là đâm không phá, đạn trở lại số tiền lớn kiếm đánh thẳng tại trên mặt. Chu Thư bị trùng trùng điệp điệp đánh một cái mặt, nhưng chưa phát giác ra đau đớn, ngược lại cảm giác mình có chút buồn cười, liền Triệu trưởng lão bực này tu vi đều bị cuốn ở bên trong, ta cái này số tiền lớn kiếm làm sao có thể đâm rách? Cứu người sốt ruột, nhưng lại đã quên, nhất thời mất so đo. Chu Thư nghĩ nghĩ, thò tay nâng bong bóng cá, nhẹ nhàng đem bong bóng cá lấy ra mặt nước. Cái kia hồ nước nước gợn y nguyên bình tĩnh, tựa hồ không có phản ứng gì, Chu Thư cũng không do dự, sải bước ra bên ngoài chạy đi. Chạy ra hơn 10 dặm lộ mới dừng lại đến. Sốc này không ngừng, bong bóng cá bên trong Triệu Nguyệt Như cũng mở mắt, nàng tả hữu nhìn quanh, thần sắc mê hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Dù là Chu Thư ở bên ngoài kêu to, động tác, nàng đều không có bất kỳ phản ứng. Con cá này phao xem ra không chỉ có phòng ngự cường, còn đã cách trở thần thức, hơn nữa bên trong đoán chừng là một phiến hắc ám, cái gì đều nhìn không tới nghe không được. Chu Thư trong nội tâm một hồi im lặng. Về trước đi, nhìn xem có biện pháp nào đem Triệu trưởng lão cứu ra. Chương 239, nghĩ biện pháp. Biết rõ cái này bí cảnh ở bên trong không nữa tư gia yêu thú, Chu Thư lấy ra phi hành pháp bảo, mang theo bong bóng cá, rất nhanh hướng bí cảnh lối ra bay đi. Mấy canh giờ sau, Chu Thư trở lại lối ra. Trong trận pháp hai người chầm chậm vào hơn một trượng cao bong bóng cá, có phần là hiếu kỳ. Đây là vật gì? Bên trong giống như có người đâu rồi, còn là một nữ tử. Bí cảnh ở bên trong có người. Cái này, không phải là Triệu trưởng lão a? Chu Thư có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, chính là nó Triệu trưởng lão, không biết như thế nào bị nhốt ở bên trong rồi, chúng ta muốn nghĩ cách cứu nàng đi ra. Bong bóng cá bên trong Triệu Nguyệt Như đã sớm khép lại mắt, ở bên trong nàng không có gì cảm giác, chỉ cho là hồ nước lại đang bắt đầu khởi động, một hồi tiểu khôi phục bình tĩnh. Dương Mai nhìn Chu Thư, Triệu trưởng lão, nàng giống như nghe không được chúng ta nói chuyện a. Ân, nàng tốt như cái gì đều cảm giác không thấy, cái này bong bóng cá rất phiền toái. Chu Thư gật gật đầu, tại nạp hư giới ở bên trong siêu tầm. Cái này bong bóng cá muốn dùng tứ giai pháp bảo mới có thể đối phó. Nạp hư giới ở bên trong tứ giai phòng ngự pháp bảo rất nhiều, nhưng là không có vài món tứ giai công kích pháp bảo, Chu Thư tìm nửa ngày, mới miễn cưỡng tìm ra một thanh tứ giai trường thương. Ngọc nát côn cương vị. Dùng thương làm kiếm, Chu Thư hội tụ toàn thân linh lực nhất thức, nhưng như cũ bắn trở lại. Dương Mai nghĩ một lát, nhưng lại tại bong bóng cá phía dưới bay lên địa hỏa, muốn dùng hỏa đến đốt lấy tầng này bong bóng. Ý nghĩ này không tệ, Chu Thư một lần cho rằng có thể thực hiện, dù sao nước sợ lửa, nhưng nhìn một hồi đã biết rõ không thành, cái kia hừng hực hỏa diễm đụng phải bong bóng cá, lập tức tiêu tán, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Dương Mai có chút ảo não. Ngẫm lại cũng thế, Triệu Nguyệt Như ở bên trong sẽ không chưa thử qua đan hỏa, hơn phân nửa cũng không có hiệu quả. Lữ Thất nghĩ kế đạo, đao gọt hỏa thiêu đều không được, thử xem chật chật. Khó mà làm được, nếu đem Triệu trưởng lão đập hư làm sao bây giờ? Dương Mai khoát tay. Có thể thử xem, con cá này phao ánh sáng, hơn phân nửa chịu không được áp lực lớn, có môn. Chu Thư ngược lại là chăm chú gật đầu, lập tức đối với Dương Mai cười cười, Triệu trưởng lão kim đan cảnh tu giả, ở đâu dễ dàng như vậy đập hư, chỉ cần con cá này phao phá một điểm nhỏ khẩu, ta muốn nàng có thể chính mình đi ra. Nói làm liền làm, Chu Thư đem bong bóng cá để đặt dưới chân núi, chính mình đứng tại đỉnh núi, lấy ra một chỉ tam giai áp núi ấn, xuống đập tới. Cái kia áp núi ấn, chỉ dùng để huyền thép vẫn thạch chế thành, rót vào linh lực về sau, chừng 5 trượng lớn nhỏ, quý trọng và cân. Tiểu Sơn đồng dạng thiết ấn, thật lớn như thế lực đạo, trực tiếp tiểu hướng phía bong bóng cá rơi xuống đi, thấy Dương Mai hoa dung thất sắc, không khỏi kinh hô. Nhưng mà áp núi ấn rơi xuống bong bóng cá bên trên, lập tức tiểu bắn trở lại, đạt lên tốc độ so rơi xuống đi còn nhanh, cơ hồ bay vào trong mây, đã qua một thời gian thật dài mới rơi xuống, đem mặt đất đập phá sâu đạt 3 trượng hố to. Cái kia bong bóng cá hay là bình yên vô sự. Chu Thư lắc đầu ngồi xuống, bong bóng cá không có mở ra, chính mình nhưng lại mệt đến ngất ngư, linh lực đều không có. Lữ Thất đem bong bóng cá dẫn theo trở lại, cùng Dương Mai vây quanh bong bóng cá sững sờ. Thật vất vả đã tìm được Triệu trưởng lão, lại không nghĩ là như thế này, bộ dáng như vậy Triệu trưởng lão có thể mang đi ra ngoài sao? Nếu không thể để cho bọn hắn an toàn, ngược lại là cái phiền toái. Chu Thư một mặt trầm tư suy nghĩ, một mặt khôi phục linh lực, nhưng này bong bóng cá lại không an phận, đột nhiên toát ra con đến. Bóng ánh như ngọc sáng bóng, lập tức sáng, ánh sáng nhu hòa nhưng chiếu lên rất xa, lập tức chiếu lên bốn phía một mảnh hiệu. Mấy người đều có chút sửng sốt. Chu Thư lập tức đem Độ Vân lấy đi ra, hắn hoài nghi đây là cái kia yêu thú thủ đoạn nào đó, một khi cái kia yêu thú tìm đến, lập tức muốn mang lấy bọn hắn hướng bí cảnh lối ra chạy, ngũ gia yêu thú, hiển nhiên muốn so với Vân Gian phái đáng sợ hơn một ít. Lữ Thất cũng cảnh giới nhìn chăm chú lên bốn phía. Chỉ có Dương Mai, y nguyên chuyên chú chằm chằm vào bong bóng cá, nàng đột nhiên kinh hô, Triệu trưởng lão nàng. Hai người ngưng thần nhìn lại, bong bóng cá sáng lên, ngoại tầng phao màng lộ ra sáng ngời rất nhiều, rõ ràng đem tình huống bên trong hiện ra. Triệu Nguyệt Như đã mở mắt ra, đồng bên trong màu xanh da trời lạnh thấu xương như băng, trong tay lam ngưng kiếm, hóa thành từng đạo màu xanh da trời quang ảnh, hướng phía bong bóng cá không ngừng chạm, đâm. Kiếm quang tàn nhẫn, thời khắc không ngừng, như là trong nháy mắt muốn đem sở hữu linh lực tất cả đều dùng đến giống như, cách một tầng phao màng, cũng có thể cảm giác được vẻ này phá phủ trầm chu khí thế, xưa nay trầm tĩnh Triệu Nguyệt Như, lúc này gần như điên cuồng, làm cho lòng người kinh. Nhưng vô luận nàng như thế nào dùng lực, thủy chung đánh không phá con cá này phao. Trôi qua thời gian qua một lát, bong bóng cá bên trên hào quang dần dần ảm đạm, Triệu Nguyệt Như lại lần nữa ngồi xuống đi, hai đầu lông mày lộ ra rất nhiều thất vọng, nhắm mắt ngưng tức, khôi phục trước khi bộ dáng. Triệu trưởng lão, nàng nghĩ ra được lại ra không được, thật đáng thương. Dương Mai nhịn không được nhỏ giọng nói ra, Lữ Thất cũng có đồng cảm, chỉ thở dài, sẽ đem nàng cứu ra. Chu Thư có chút hiểu được, khả năng bong bóng cá sáng lên thời điểm, tự là bong bóng cá là lúc yếu ớt nhất, Triệu trưởng lão ở bên trong cảm giác đã đến, cho nên mới vào lúc đó phát động, lúc khác đều tại nghỉ ngơi, khôi phục. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, chờ bong bóng cá sáng lên thời điểm, cùng nhau công kích cái này bong bóng cá, trong ngoài giáp công, hoặc Hứa Hữu có thể mở ra. Hai người ngay ngắn hướng gật đầu, ánh mắt kiên định, ân. Mấy người canh giữ ở bong bóng cá bên cạnh, đợi 12 canh giờ, cái kia bong bóng cá rốt cục lại lần nữa sáng. Chu Thư một tiếng mời đến, các loại pháp bảo phụ lục đều hướng phía bong bóng cá bay đi. Bên trong Triệu Nguyệt Như, tựa hồ cũng phát giác đã đến bất động, kiếm quang càng thêm dày đặc, tập trung ở một điểm, đánh cho bong bóng cá phát ra nhịp trống giống như loạn hưởng. Nhưng vẫn không có thấy hiệu quả, Triệu Nguyệt Như hơi cúi thấp đầu ngồi xuống, sắc mặt vẻ bại, bất quá ánh mắt lại hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, tựa hồ cảm thấy bên ngoài có người. Triệu trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Chứng kiến cử động này, Dương Mai có chút lo lắng hô. Chu Thư giữ im lặng, cẩn thận suy nghĩ, như vậy công kích hoàn toàn chính xác so với trước có hiệu quả, nhưng lực lượng hay là không đủ, nếu là có tứ giai phi kiếm thì tốt rồi. Nạp hư giới ở bên trong có rất nhiều kiếm, nhưng phần lớn đều là tầm giai, tứ giai phi kiếm nhất đem không có. Cái này cũng không kỳ quái, kiếm tu dùng tứ giai ngũ giai phi kiếm, cơ bản đều là dùng tam giai phi kiếm đúc lại tấn giai mà đến. Kiếm tu tại trúc cơ ngưng mạch giai đoạn, phần lớn đều dùng cấp thấp phi kiếm, giai đoạn này kiếm cũng bị gọi là kiếm vôi, không coi là chính thức lợi hại phi kiếm, nhưng chúng sử dụng thuận tiện, cũng lợi cho lĩnh ngộ kiếm ý. Chờ dùng thuận tay dùng thói quen, cảnh giới tu vi tăng cao rồi, kiếm tu hội căn cứ từ mình lĩnh ngộ đến kiếm ý, khắp nơi tìm kiếm cùng kiếm ý xứng đôi hợp tài liệu, sau đó đem vốn là phi kiếm đúc lại, do đó đạt được mới phi kiếm. Nếu không phải muốn lại đổi, thậm chí có thể dung nhập bản thân tinh huyết hoặc là yêu thú thần hồn các loại, sử phi kiếm cùng chính mình càng thêm thích xứng, tương lai còn có thông linh nhận chủ khả năng. Kiếm không giống với bình thường pháp bảo, rất nhiều kiếm tu một thanh kiếm đều muốn đi theo cả đời, không ngừng tấn trước, cùng tu giả nhất thể, như là chuyên trúc. Thần Văn tự nhiên sẽ không vì những thiên tài kia chuẩn bị tứ giai phi kiếm, dùng bọn hắn tu vi căn bản không dùng được dùng không tốt, cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nếu là có một thanh tốt đi một chút kiếm, có lẽ tiểu. Nghĩ tới đây, Chu Thư đột nhiên có chút sửng sốt, tốt đi một chút kiếm, mình không phải là có sao? Chương 240, Kim Lân kiếm. Chu Thư chưa phát giác ra bật cười, muốn nói tốt đi một chút phi kiếm, cần gì phải tại nạp hư giới ở bên trong tìm, chính mình tiểu có một thanh. Lĩnh ngộ Toái Ngọc kiếm ý lúc, hắn theo cự đại thạch kiếm ở bên trong lấy được một thanh kim sắc phi kiếm, khi đó vẫn không thể sử dụng, nhưng hiện tại có lẽ có thể thử xem rồi. Nghĩ đến đây, Chu Thư đem trước khi lấy được kim kiếm đem ra. Kim kiếm không rõ tính chất, nhưng thượng diện ba phiến kim lân thập phần dễ làm người khác chú ý, hoa văn ngay ngắn, ba phiến liên hoàn, tạo thành một cái kỳ lạ đồ án. Lúc trước đạt được nó thời điểm, còn có một đạo nguyên thần vọng tưởng xâm nhập Chu Thư thức hải, đem hắn biến thành bị người ra roi nô lệ, nhưng bị Chu Thư kiệt lực hóa giải. Đó là Chu Thư gặp được nhất thời khắc nguy hiểm, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này, hắn cũng sẽ không buông lỏng. Nắm kim kiếm, Chu Thư rót vào một tia linh lực, kim kiếm nhảy bỗng nhúc nhích, thượng diện kim lân mờ mờ ảo ảo phát ra nhàn nhạt quang. Có hy vọng. Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, linh lực không ngừng hướng kiếm trong quan chú, chỉ mấy hơi gian, kim kiếm liền mở rộng đến dài 3 xích. Lúc này kim kiếm đã hoàn toàn bất động, kim lân không ngừng dài ra, không có một hồi toàn bộ thân kiếm tất cả đều bị kim sắc lân phiến bao trùm, không ngừng giãy giụa, đột nhiên thoát ly Chu Thư tay, quanh quẩn trên không trung tới lui tuần tra, phát ra trầm thấp tiếng long ngâm. A, đây là cái gì? Sư Minh. Động tĩnh kinh động đến Dương Mai cùng Lữ Thất, hai người chằm chằm vào kim kiếm, trong mắt đều là nghi hoặc. Cái này kim kiếm được linh lực, lại phảng phất như vật sống, sao động bất an, muốn thoát đi. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, nhẹ gật đầu, lập tức tay trái chụp vào giống như long vĩ bình thường chuôi kiếm, tay phải che ở trước ngực, dĩ nhiên đã làm xong phòng hộ chuẩn bị. Vừa mới bắt lấy chuôi kiếm, vẫn còn như long đầu mũi kiếm bỗng nhiên xoay đầu lại, một tiếng to như trung thanh âm theo trên thân kiếm phát ra, được ta kiếm giả cung cấp ta ra roi. Thanh âm này rõ ràng lại đi ra, vang lôi bình thường đánh vào Chu Thư trong lòng. Nhưng Chu Thư thần sắc tỉnh táo, bất vi sở động, lưu ly kính đột nhiên sinh ra, ngăn cản trước người, đồng thời tụ tập khởi thần thức, dụng tâm phòng ngự. Lần này nguyên thần công kích mặc dù uy thế đại, nhưng là cùng lần trước không kém là bao nhiêu, tăng thêm Chu Thư sớm có phòng bị, tham dự nguyên thần tất cả đều bị ngăn cản tại thân thể bên ngoài, không được tiến thêm. Không lâu lắm, cái kia nguyên thần dần dần tiêu tán, rốt cuộc cảm giác không thấy. Sao động kim kiếm cũng dần dần an phận xuống, phát ra hai tiếng thấp minh về sau, liền không có động tĩnh, rơi vào Chu Thư không chế. Chu Thư lại lần nữa đưa vào một ít linh lực, dùng kim kiếm phóng ra mấy thức kiếm quyết, lại không có gì dị thường, mới yên lòng. Trước khi kim kiếm hóa rồng xoay quanh thời điểm, Chu Thư liền cảm thấy không đúng, nói cho cùng, thanh kiếm này trúc cơ cảnh hậu kỳ hắn đều có thể dùng, cao nhất thì ra là tứ giai pháp bảo làm sao có thể thông linh, thậm chí hóa hình đến trình độ này. Tuyệt đối là có cái gì pháp quyết tại chèo chống, hơn phân nửa tiểu là trước kia thì có gửi thần thuật. Trong kiếm cũng có nguyên thần tồn tại. Lúc này đây, Chu Thư sẽ không đi chủ quan, thuận lợi ngăn cản được, sau đó hoàn toàn nhận lấy thanh kiếm này. Sư Minh, cái này kiếm như thế nào hội chạy? Thật kỳ quái a. Dương Mai cùng Lữ Thất rất là khó hiểu, gom góp tới hỏi. Chu Thư hơi chút giải thích vài câu, nói tiếp, hiện tại ta muốn thử lấy thuần thục thanh kiếm này, xem có thể hay không dùng nó cứu ra Triệu trưởng lão. Dương Mai liên tục gật đầu, cái này kiếm như vậy bất phàm, sư huynh lại lợi hại, nhất định thành. Lữ Thất nhìn qua kim kiếm, có phần lộ ra hâm mộ. Cái này kiếm quanh thân che kín lân phiến, vàng son lộng lẫy, lưu quang bốn phía có như giang xuyên, bộ dáng uy thế đều là mười phần, hơn nữa linh khí dạt dào, phảng phất muốn xông lên trời mà ra, là kiếm tu đều muốn nhìn nhiều vài lần. Sư Minh, đây là cái gì kiếm? Chu Thư lắc đầu, ta cũng không biết, tạm thời gọi nó Kim Lân kiếm tốt rồi. Chắc hẳn lưu lại cái này kiếm tu giả cũng là không phàm nhân, về sau tổng có thể biết. Lữ Thất gật gật đầu, không có nhiều lời, tiếp tục vùi đầu luyện kiếm đi. Trong tay hắn là một thanh nhị giai trung phẩm không vũ kiếm, theo nạp hư giới ở bên trong lấy ra, phẩm giai bất luận, cùng hắn kiếm ý ngược lại rất phối hợp. Chu Thư tìm một chỗ đất trống, cẩn thận phỏng đoán. Cái này kiếm kỳ thật rất thích hợp, hắn toái ngọc kiếm ý, đối với kiếm yêu cầu không cao, chỉ cần đầy đủ trọng là tốt rồi, kiếm ý liền có thể phát huy ra đến. Trước khi hắc tinh kiếm, số tiền lớn kiếm không ai không như thế. Cái thanh này Kim Lân kiếm cũng giống như vậy, rất nặng, trước khi còn không biết là, nhưng theo linh lực đưa vào, càng đổi càng nặng, đưa vào linh lực càng nhiều lại càng nặng, Chu Thư hoài nghi, nếu như đem toàn thân linh lực đều quán chú đi vào, chỉ sợ mình cũng cầm không được rồi. Nó không chỉ có trọng, hơn nữa lại không mất linh động, sử dụng viên như du long, thập phần thuận tay. Chu Thư có phần cảm giác thỏa mãn. Nhưng thí luyện mấy canh giờ, vấn đề liền tới rồi, cái này kiếm nói không nên lời có cái gì tật xấu, sử ngữ cũng coi như tùy ý, kiếm ý liên tục. Nhưng tổng như là cùng hắn cách một tầng giống như, nó có thể phát huy ra kiếm ý, nhưng không thể phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, thường thường là 10 thành kiếm ý, dùng nó cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Đối với toái ngọc kiếm ý mà nói, trôi kiếm này hay là không thích hợp, như là hoàn toàn phù hợp toái ngọc kiếm ý kiếm, 10 thành kiếm ý có thể phát huy ra 12 thành thậm chí 15 thành. Chu Thư hơi thở dài, nhưng có thể như vậy cũng không tệ rồi, toàn lực làm, có thể có 7 thành ý lực, ước chừng có thể đánh bại bong bóng cá rồi. Bất quá muốn hoàn toàn phát huy ra kiếm ý, về sau hay là muốn đổi kiếm, hoặc là đổi một loại phù hợp kiếm quyết tu luyện, lĩnh ngộ mới kiếm ý. Chu Thư cũng có một điểm đổi kiếm ý nghĩ cách, nhưng chỉ là muốn mà thôi. Kỳ thật đối với kiếm tu mà nói, kiếm ý chỉ là trụ cột, mà kiếm ý cảnh giới mới là mấu chốt, nếu là kiếm ý đã đến nhất niệm thiên địa thậm chí rất cao cảnh giới, dù là nhất giai kiếm ý, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Đây cũng là kiếm tu chỗ lợi hại, kiếm tu chỉ cần một thanh kiếm tốt, sau đó đem của mình kiếm ý luyện đến mức tận cùng, liền tự nhiên cường hãn, không giống mặt khác tu giả cần các loại cao giai pháp quyết mới có thể cường đại. Một lần nữa lĩnh ngộ kiếm ý không dễ dàng, đợi khi tìm được thích hợp kiếm của mình bí quyết nói sau. Hiện tại tiểu chuyên tâm tại toái ngọc kiếm ý bên trên đầu nhập, không muốn bởi vì một thanh kiếm tiểu đi thật cao theo đuổi xa. Vốn là thử kiếm, lại làm cho Chu Thư tốt một hồi xa tư. Bất quá như vậy rất tốt, suy nghĩ nhiều khảo nhiều tỉnh lại, cũng là ngộ đạo phải, đối với chính mình có chỗ tốt, tương lai phương hướng cũng sẽ rõ ràng hơn tích. Sư Minh, đại bong bóng còn có một khắc chung muốn sáng lên rồi. Dương Mai tâm tư mẫn duệ, một mực nhớ kỹ thời gian. Ân, ta chuẩn bị xong, các ngươi bỏ đi một ít. Chu Thư có chỗ cố kỵ, đánh vỡ bong bóng cá về sau, bên trong Triệu Nguyệt Như nhưng lại không biết người ở phía ngoài là địch là bạn, vạn nhất phấn khích ra tay, có thể tiểu không dễ làm rồi. Hai người nghe lời đích bỏ đi, cách tầm hơn 10 trượng, đứng xa xa nhìn Chu Thư cùng bong bóng cá. Không bao lâu, bong bóng cá lại lần nữa lóe ra hào quang, bên trong Triệu Nguyệt Như cũng đột nhiên đứng lên, kiếm quang như rệt, dày đặc hướng phía bong bóng cá chuốt xuống mà đi. Chu Thư tỉnh táo nhìn chăm chú lên, cũng không có vội vã động thủ. Trước đó lần thứ nhất Chu Thư liền một mực tại quan sát, tính toán, hiện tại thì là xác minh. Là lúc này rồi. Chu Thư trong tay Kim Lân kiếm, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, từ trên xuống dưới, hung hăng rơi xuống bong bóng cá lên. Thời cơ chảo được vừa vặn, lúc này cũng vừa mới là Triệu Nguyệt Như kiếm quang nhất thịnh thời điểm. Trong ngoài kiếm quang cơ hồ đồng thời rơi xuống, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục. Bong bóng cá lên tiếng vỡ ra, nước ra dần dần khuyết trương ra, hiện ra bên trong Triệu Nguyệt Như. Vèo. Một đạo màu xanh ra trời kiếm quang, mang theo lấy băng hàn kiếm ý, trực chỉ Chu Thư mà đến. Không khí ngưng kết thành sương mù, trong sương mù, xanh thảm sắc băng tinh như ẩn như hiện. Chương 241, cứu ra. Chu Thư đứng thẳng bất động, trầm giọng nói, "Là ta, Triệu trưởng lão." Kiếm ý im bặt mà dừng, lạnh sương mù rót thành một đạo tường băng, lập tức vỡ vụn ra đến, rơi lả tả trên đất. Sương mù lượn lờ gian, Triệu Nguyệt Như chậm rãi đi ra, gầy gò đi không ít, thần sắc tiêu tụy, nhưng ánh mắt lại như cũ kiên định, nhìn Chu Thư liếc, nguyên lai là ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng thân thể nghiêng một cái, lập tức yếu đuối xuống. Chu Thư vội vàng xông về phía trước hai bước đỡ lấy, trong ngực thân hình nhu nhược vô cùng, giống như là không có bất kỳ sức nặng tựa như. Chu Thư hơi thở dài, đem nàng để vào trong trận pháp. Trước khi hắn cũng cảm giác được, cái tiêu kiếm ý mặc dù lạnh thấu xương, nhưng bên trong linh lực cũng rất có hạn, hiển nhiên, Triệu Nguyệt Như cực kỳ mỏi mệt, tiếp cận dầu hết đèn tắt. Triệu Nguyệt Như cũng không phải bó tay đợi trói người, chỉ sợ tại bị nhốt vào bong bóng cá trước, tự bị thương không nhẹ, thực lực cũng nhận được rất lớn ảnh hưởng, suy yếu rất nhiều, bằng không thì cũng không trở thành bị như vậy một cái bong bóng cá quấn ở. Mà ở ngăn cách bong bóng cá ở bên trong, nàng cũng không thể bình thường khôi phục linh lực, chữa trị thương thế, chờ mang theo đan dược sau khi dùng xong, cũng chỉ có thể là càng ngày càng suy yếu, có thể kiên trì đến bây giờ, còn mỗi ngày phản kháng, đã rất không dễ dàng. Chu Thư có thể hiểu được. Dương Mai, chăm sóc trưởng lao thoáng một phát. Triệu Nguyệt Như sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc, giống như là tại trong hầm băng bị đông cứng vài năm tựa như. Dương Mai nhẹ gật đầu, rất nhanh tràn lan ra một trương nu giường, mảnh lòng chiếu cố. Cái kia phá vỡ bong bóng cá, bên trong cũng giống như vậy màng mỏng, nhưng lại dày rất nhiều. Chu Thư đang muốn nhìn nhiều, cái kia bong bóng cá đột nhiên co rút lại, không có một hồi, liền co lại thành nửa xích lớn nhỏ, nằm trên mặt đất. Lúc này lại nhìn, thực chính là một cái bong bóng cá, mang theo một chút mùi cá, thậm chí còn lưu đi một tí huyết, phảng phất sống tựa như chảy máu. Hơn phân nửa là tại đây yêu thú trên người, như thế cứng cỏi, có thể luyện chế thành cái gì pháp bảo cũng không nhất định. Chu Thư nghĩ nghĩ, đem nó thu vào nạp hư giới. Mấy người canh giữ ở trong trận pháp, kiên nhẫn chờ đợi Triệu Nguyệt Như tỉnh lại. Vì đề phòng yêu thú, Độ Vân đặt ở bên cạnh, tùy thời chuẩn bị đào tẩu, đương nhiên như vậy còn chưa đủ, có Kim Vũ ứng tới lui tuần tra tại trận pháp chung quanh ngoài 50 dặm, nếu nó có việc, Chu Thư liền có thể cảm giác đến, kịp thời phản ứng. Trọn vẹn đã qua 3 ngày, Triệu Nguyệt Như mới thức tỉnh. Trên mặt của nàng dần dần đã có chút ít hồng nhuận phấn phớt, người cũng khôi phục rất nhiều. Nàng chậm rãi ngồi dậy, từng cái nhìn chăm chú lên chung quanh ba người, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, trong mắt có rất nhiều kinh ngạc, đã qua một hồi lâu mới mở miệng, "Là các ngươi cứu ta đây?" Nàng hay là khó có thể tin, ba người này đều là trúc cơ cảnh tu vi, rõ ràng có thể đem nàng cứu ra. "Là sư huynh." Dương Mai chỉ Chu Thư, mang trên mặt hiếu kỳ, "Trưởng lão, ngươi như thế nào bị nhốt vào cái kia bong bóng cá phao ở bên trong đi đó a?" Triệu Nguyệt Như thần sắc khẽ biến, tựa hồ không muốn nhắc tới, quay đầu đối với Chu Thư đạo, "Lần này lại là ngươi, ai, cảm ơn ngươi. Các ngươi như thế nào đến nơi đây?" Chu Thư lắc đầu, chậm rãi nói, "Trưởng lão, hay là trước tiên là nói về chuyện của ngươi, đến tại chuyện của chúng ta chậm một chút nói sau. Bởi vì nơi này tựa hồ còn có một chỉ ngũ gia yêu thú, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, bằng không thì chúng ta tại bí cảnh ở bên trong tùy thời đều gặp nguy hiểm, đợi không lâu dài." Triệu Nguyệt Như hơi sững sờ. Muốn là quá khứ, nàng chỉ sợ lập tức muốn trách cứ, thân là trưởng lão, tự ngươi nói lời nói cái này mấy người đệ tử không nghe cũng thì thôi, còn trái lại yêu cầu nàng, thân là Kim Đan trưởng lão, loại sự tình này sao có thể tiếp nhận. Nhưng chứng kiến là Chu Thư, cảm giác được Chu Thư trên người ổn trọng thông dòng, lúc này rất suy yếu nàng đúng là không tự giác thuận theo rồi, hắn lại đã cứu ta, muốn trách cứ lời nói cuối cùng cũng không thể lối ra. "Được rồi." Triệu Nguyệt Như gật đầu. Chu Thư đi theo gật đầu, "Ân, chung quanh nơi này đều trên vài tụ linh trận, chỉ dùng để thượng phẩm linh thạch, trưởng lão ngươi vừa nói vừa khôi phục." Triệu Nguyệt Như liếc mắt chung quanh, cảm thấy mênh mông linh khí, thản nhiên nói, "Ta biết rõ." Trong miệng nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lòng thì hơi động một chút, không ngờ được Chu Thư nghĩ đến như thế chú đáo, vừa mới tỉnh lại chính là như vậy, hiển nhiên đã sớm đã làm xong bố trí, tùy thời cũng có thể phát động. Bốn người ngồi vây quanh cùng một chỗ, tựa hồ cũng không có cái gì trưởng lão đệ tử, Kim Đan trúc cơ phân biệt, cứ như vậy tâm sự. Triệu Nguyệt Như tiến vào bí cảnh về sau, đối mặt chính là hàng hà tứ gia yêu thú, nhưng nàng dựa vào kiếm của mình cùng trận pháp, còn có một chút độc đáo bí pháp, một chút cũng không có lùi bước, ngược lại không ngừng chém giết, đem bí cảnh coi như gian nan nhất cũng là cực kỳ có niềm vui thú khiêu chiến. Bình quân mỗi ngày, nàng đều muốn chém giết vừa đến hai cái yêu thú, tối đa một ngày thậm chí giết bốn con. Sau đó sức cùng lực kiệt, cơ hồ không có một điểm khí lực, nhưng từ nơi này loại chết trong muốn sống kinh nghiệm ở bên trong, nàng lấy được lĩnh ngộ cũng rất nhiều, tu vi cũng có tiến bộ rất lớn. Thứ này về sau tự nhiên là càng ngày càng thuận tay. Lữ Thất có chút tò mò, "Trưởng lão, ngươi tổng cộng giết bao nhiêu yêu thú ạ?" Triệu Nguyệt Như mang theo một tia cười nhạt, "627 chỉ." Nàng nói bình thản, mấy người khác tuy nhiên cũng chấn trụ rồi, 627 chỉ tứ gia yêu thú, đây là cái gì khái niệm? Coi như là 5 năm một lần ngũ tông hội liệp, 10 tên kim đan trưởng lão, mấy tháng cũng chỉ có thể bắt giết hơn 30 chỉ tứ gia yêu thú, mà Triệu Nguyệt Như, một người sẽ giết hơn 600 chỉ. Chu Thư có chút chấn đắc nói không ra lời. Trước mắt Triệu Nguyệt Như, quả thực tiểu là yêu thú sát thủ, mà giết nhiều như vậy tứ gia yêu thú, chỉ sợ nàng được lợi thật lớn, Tuyết Phách kiếm ý khẳng định ma luyện đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Không hiểu rõ lắm Bạch Dương Mai nhưng lại rất nhạt định, nháy mắt, mang theo hâm mộ đạo, "Nhiều như vậy à, nhất định có thể có thiệt nhiều yêu đan luyện đan rồi." Triệu Nguyệt Như cười cười, "Ân, mỗi một chỉ yêu thú đều có yêu đan, có mấy cái sắp tấn giai, yêu đan đặc biệt tốt, bất quá chạm giết bọn nó cũng phí rất nhiều tâm lực." Nói đến đây, trong mắt của nàng có một tia tàn thương, có phần lộ ra cảm khái chi sắc, hiển nhiên những kinh nghiệm này làm cho nàng rất khó quên mất. Chu Thư lại một lần chấn trụ rồi, sắp tấn giai tứ giai yêu thú, cái kia không sai biệt lắm tương đương nửa bộ mại tiến nguyên anh tu giả, như vậy yêu thú cũng bị Triệu Nguyệt Như chém giết, thật sự là không có ai rồi. Mà hơn 600 khỏa tứ giai yêu đan, khổng lồ như vậy một bút tài phú. Tứ giai yêu đan giá trị tương đương cao ngang, tại Thanh Nguyên Sơn mạch càng là cực nhỏ, trước kia Hà Âm phái, mỗi 5 năm cũng có thể phân đến 6 khỏa. Triệu Nguyệt Như một người thì có hơn 600 khỏa. Bí cảnh quả nhiên là cường giả tốt nhất bảo tàng, tông môn làm giàu chi địa. Nói đến yêu đan, Triệu Nguyệt Như thần sắc có vài phần buồn vô cớ, thế nhưng mà ta không sở trường luyện đan, bằng không thì đã sớm có thể lợi dụng những yêu đan này đạt được thêm nữa tăng lên, cũng không trở thành bị. Mấy người cũng biết nàng nói không đến mức là cái gì, không khỏi đều có chút tạm đạm. Thân là kim đan cảnh tu giả, lại bị nhốt tại như vậy một cái bong bóng cá ở bên trong, như thế nào cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Chu Thư làm như không hiểu sự tình, cái đó hồ không khai để cái đó hồ, ngược lại truy vấn, "Trưởng lão, ngươi là như thế nào bị nhốt vào bong bóng cá ở bên trong hay sao? Nó vì sao quan ngươi rồi lại không giết ngươi?" Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, lập tức đối xử lạnh nhạt chừng đi, trong mắt mang thêm vài phần lạnh thấu xương. Bốn phía một mảnh hàn băng, Dương Mai cùng Lữ Thất đều ngây ngẩn cả người, vì khí thế chỗ đoạt, căn bản không dám nói lời nào. Cái kia hồ nước ở bên trong rốt cuộc là cái gì yêu thú? Hiện tại nó có phải hay không tại ngủ say, bao lâu hồi tỉnh đến? Mà Chu Thư không nhúc nhích chút nào, "Trưởng lão, những rất này mấu chốt, quyết định lấy chúng ta sau này nên làm cái gì bây giờ?" Hắn rất rõ ràng, hiện tại đúng là thời cơ, những vấn đề này nếu hiện tại không hỏi, sau này Triệu Nguyệt Như khả năng tiểu sẽ không đi nói. Bất quá nhìn xem lạnh như băng Triệu Nguyệt Như, cảm giác hiện tại cũng không có thể bảo chứng nàng nhất định sẽ nói. Chương 242, là một con cá. Ai? Nhìn xem Chu Thư kiên trì thần sắc, Triệu Nguyệt Như khẽ thở dài một cái, trong nội tâm suy nghĩ, lúc trước tiến đến biển cát lúc, hắn hay là luyện khí cảnh, tiểu là như vậy cố chấp, cái gì đều muốn nghe hắn, nhưng muốn không phải như vậy, mình cũng vào không được cái này bí cảnh, lần này, hắn trúc cơ cảnh rồi, vẫn là như vậy, có lẽ hắn hay là đối với đổi người khác, dù là cảnh giới so với ta cao, ta cũng sẽ không để ý đến hắn. Hơn nữa ta lần này gặp đại nạn, nếu không phải hắn, ta chỉ sợ thật sự đã xong. Lúc này Triệu Nguyệt Như, tâm tư có chút yếu ớt, cũng trở nên mềm mại, trong mắt lạnh thấu xương dần dần biến mất, hóa thành bình thản, là một chỉ hoành công ngư. Hoành công ngư? Dương Mai cùng Lữ Thất đều có chút không rõ, cùng một chỗ nhìn về phía Chu Thư, hy vọng Chu Thư giải thích. Chu Thư hơi khẽ chấn động, hoành công ngư, đây không phải là yêu thú, mà là dị thú. Triệu Nguyệt Như nhẹ gật đầu, thần sắc mặt nghiêm trọng, đúng vậy, là dị thú. Chu Thư sắc mặt cũng trầm trọng, vậy mà không phải yêu thú, mà là dị thú, khó trách liền Triệu Nguyệt Như cũng không là đối thủ. Hoành Công Ngư, nghe nói là một loại thượng cổ dị thú, hình như xích sắc cá chép, miệng dưới có 6 đầu râu dài, quanh thân da thịt cực kỳ cứng cỏi, có như kim thiết, không có một tia sơ hở, vô luận là pháp quyết hay là pháp bảo đều rất khó làm thương tổn đến, hơn nữa lực lớn vô cùng, càng thêm có 6-7 loại đặc thù pháp quyết. Hơn nữa dị thú không giống với yêu thú, nhiều lắm là tấn chức một lượng giai đi gia đình, chúng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể không ngừng thăng giai, theo nhất giai đến bát giai, cửu giai đều có thể. Ví dụ như Chu Thư sở hữu ô ly trùng, liền có chút ít cùng loại. Thô sơ giản lược giải thích vài câu, Chu Thư lắc đầu, dĩ nhiên là Hoành Công Ngư, chỉ sợ đã ngũ giai rồi, khó trách trưởng lao đánh không lại. Dương Mai cùng Lữ Thất cũng nhao nhao gật đầu, trong lòng có chút sợ hãi, tại nơi này, rõ ràng có trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, quả thực nghe rợn cả người. Triệu Nguyệt Như khẽ thở dài, kỳ thật không tính chính thức thượng cổ dị thú, huyết mạch của nó cũng không hoàn chỉnh, nhiều lắm là chỉ có 5-6 thành, muốn không phải như vậy, lúc trước ta cũng sẽ không đối với nó động thủ. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, chỉ có 5-6 thành. Ta cũng nghĩ thế, nó cùng trong truyền thuyết Hoành Công Ngư có chút khác nhau, nhan sắc cũng không tính xích hồng, hơn nữa lân phiến cao thấp không đều, miệng hạ râu dài cũng chỉ có 4 đầu. Triệu Nguyệt Như lông mày cau lại, chậm rãi nói, xem hình dạng của nó, ta nhận vi thực lực của nó cũng chỉ có Hoành Công Ngư 5-6 thành, lúc ấy ta chạm sát rất nhiều yêu thú, bổ ích rất nhiều, nếu là đạt được huyết nục của nó, có lẽ có thể một lần hành động đột phá kim đan, đặt thành nguyên anh, liền hạ thủ. Nào biết được, cho dù là 5-6 thành, ta cũng không phải đối thủ. Nói đến đây, sắc mặt của nàng có chút u ám, tựa hồ nghĩ tới trước khi tình huống. Chu Thư nhẹ gật đầu, lý giải đạo, tình huống như vậy, đổi ai cũng muốn động thủ. Hoành Công Ngư như vậy thượng cổ dị thú, một khi có thể chém giết, thu hoạch thật lớn, so yêu thú cường giả gấp trăm lần. Ví dụ như dị thú tinh huyết, có thể luyện chế ra rất nhiều rất thưa thất đan dược, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, mà dị thú thịt, dùng ăn sau thường thường đều có diên thọ kéo dài, trên phạm vi lớn tăng cường thể chất linh lực công hiệu, mà dị thú nội đan, cũng không có yêu đan trong nhiều như vậy tạp chất cùng yêu khí, tu giả thường thường có thể trực tiếp hấp thu, đối với linh lực thần thức có rất nhiều chỗ tốt. Gặp phải dị thú, giống như thiên tứ cơ duyên, bất luận cái gì tu giả đều sẽ không bỏ qua. Lữ Thất cũng nhẹ gật đầu, Dương Mai nhưng lại phối hợp lắc đầu, nàng đối với luyện đan rất có hứng thú, đối với yêu thú nhưng lại không có gì hứng thú. Chu Thư trầm tĩnh một hồi, chỉ hoan âm thanh đạo, trưởng lão, ngươi đã không là đối thủ, nó vì sao không có ăn hết ngươi hoặc là giết ngươi? Điểm ấy rất kỳ quái, dị thú mặc dù không giống với yêu thú, nhưng dù sao vẫn là thú, sẽ không bỏ qua làm tử địch tu giả, nhất là kim đan tu giả. Nghĩ đến Hoành Công Ngư lúc ấy gây nên, Triệu Nguyệt Như sắc mặt chợt biến, lúc đỏ lúc trắng, tựa hồ không cách nào mở miệng. Nếu là bình thường, đừng nói nhắc tới cái này, người khác hỏi một câu cũng muốn quát lớn đánh chửi, nhưng lúc này là nàng là lúc yếu ớt nhất, tâm thần không tự giác thuận theo Chu Thư, ngôn ngữ cũng bị nắm đi rồi, do dự một hồi hay là nói ra, nó muốn giữ lại ta, nói muốn cùng ta. Chu Thư ngắt lời nói, nó nhanh hóa hình. Lời nói nói đến đây, Chu Thư tự nhiên đã hiểu, trong nội tâm bỗng nhiên bốc lên rất nhiều hận ý, không để cho Triệu Nguyệt Như nói thêm gì đi nữa. Vừa rồi giải thích thời điểm, có Dương Mai tại, hắn không có nói rõ, theo điển tịch ghi lại, Hoành Công Ngư trời sinh tính dâm tà, sau khi biến hóa, đã từng bắt người cướp của nữ tử làm vui, làm hại nhân gian. Dương Mai cùng Lữ Thất nhưng có chút sợ run, không biết Triệu Nguyệt Như nói cái gì. Triệu Nguyệt Như định rồi lên đồng, nó hóa hình một nửa, đã bại ta về sau, nó hiện ra hình người, cũng sẽ tiếng người nói, đầu của nó cùng nhân loại đã không có gì khác nhau, chỉ là phần eo phía dưới tất cả đều là vây đuôi, tứ chi cũng là vây cá, còn không có hóa hình hoàn toàn, nhưng đã có vài phần nhân loại bộ dạng. Thì ra là thế. Cái kia Hoành Công Ngư sắp biến hóa thành hình người, cho nên mới giữ lại Triệu Nguyệt Như. Chu Thư như có điều suy nghĩ, cái con kia bong bóng cá, chỉ sợ là nó trên người. Triệu Nguyệt Như trong lời nói có rất nhiều oán hận, nó có một nửa đều hóa thành thân nhân, không cần thời khắc đều dựa bong bóng cá, liền đem bong bóng cá lấy ra đương tác pháp bảo đồng dạng sử dụng. Khó trách như thế cứng cỏi. Chu Thư nhíu nhíu mày, còn có chút khó hiểu, bất quá cái kia bong bóng cá, có lẽ trói không được trưởng lão a. Ta cũng cho rằng trói không được, liền cũng không có quá để ý, nhưng không phải như vậy. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, ta ở bên trong sử dụng kiếm cách dùng bí quyết, có rất nhiều lần đều cảm giác sắp thoát khốn, nhưng này bong bóng cá lại hội chính mình chữa trị, chỉ cần ta đâm rách bao nhiêu, sẽ khôi phục bao nhiêu. Cuộc sống như vậy cũng không biết đã qua bao lâu, đã hơn một năm đến, vô luận ta như thế nào cố gắng, đều không thể đánh vỡ. Ai? Hơn nữa bong bóng cá ở bên trong tràn ngập áp lực từ lớn, mỗi thời mỗi khắc đều giống như có ngàn vạn cân lực đạo áp tại trên thân thể, tại áp lực như vậy ở bên trong, cảm giác mình hết thảy đều đang không ngừng tiêu hao, tổn thất càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, thậm chí liền tự bạo kim đan đều làm không được rồi. Triệu Nguyệt Như nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, miêu tả loại này tình cảnh, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Bị nhốt tại một cái hắc phòng, bao giờ cũng đều bị ngăn chặn, đánh vỡ một điểm, đã bị bổ sung, căn bản không có đào thoát hy vọng. Loại tư vị này, rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Triệu Nguyệt Như lại một mình đã nhận lấy đã hơn một năm. Dương Mai nghe, không tự giác trong mắt rưng rưng, mà Lữ Thất sắc mặt nặng nề, mang theo rất nhiều tức giận. Triệu Nguyệt Như yếu ớt một hồi, rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt, bất quá gần đây một mấy ngày này, cái kia bong bong cá hồi phục được cũng rất chậm, hơn nữa sáng lên thời điểm, tựa hồ trở nên đặc biệt mỏng, ta cảm giác hy vọng đến rồi, muốn cố gắng đâm rách, nhưng linh lực của ta tiêu hao thật sự quá lớn, đan dược cũng dùng hết rồi, có thể phá vỡ thời điểm lại làm không được rồi, ha ha, tại ta cảm thấy sắp lúc tuyệt vọng, không nghĩ tới lại là ngươi tới cứu ta. Nàng chậm rãi nói xong, trên mặt dẫn theo một tia thoải mái vui vẻ, nhìn về phía Chu Thư, trong mắt bao hàm rất nhiều khó tả cảm kích. Chu Thư thần sắc có chút nghiêm trọng, trưởng lão, ta muốn bong bóng cá loại tình huống này, hẳn là cái kia Hoành Công Ngư xảy ra điều gì tình huống. hắn chưa từng có hơn suy nghĩ Triệu Nguyệt Như, mà là đem trọng tâm đặt ở bong bóng cá bên trên. Cái kia bong bóng cá vốn là hội mình khôi phục, hiển nhiên là cái kia hành công ngư tại khống chế, nhưng bây giờ không có đã khống chế, nói rõ hành công ngư rất có thể xảy ra điều gì phiền toái. Triệu Nguyệt Như hơi chậm lại, ngẫm nghĩ một hồi, có thể là như vậy. Nếu là bình thường, nàng tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới, nhưng nàng đã hơn một năm đến thân ở lao tù, vừa mới lại thấy ánh mặt trời, tinh thần thoáng một phát phóng tùng hạ đến, không có nghĩ nhiều như vậy. Là một cơ hội. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, trưởng lão, ngươi muốn bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục? À, ngươi bây giờ tiểu muốn đối phó cái con kia hành công ngư. Triệu Nguyệt Như đoán được Chu Thư nghĩ cách, lập tức ngây người. Chương 243, giảng tố. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, ân, bây giờ là cái cơ hội tốt, ta bắt đầu tưởng rằng tại ngủ say, nhưng bây giờ nghĩ lại cái kia hành công ngư khẳng định bị thụ trọng thương, chúng ta có thể động thủ cũng đừng có bỏ qua, bằng không thì chờ nó khôi phục, chúng ta có rất lớn nguy hiểm. Theo bong bóng cá đến xem, cái kia hành công ngư hơn phân nửa gặp phiền toái, hơn nữa là phiền toái không nhỏ, hơn phân nửa là hóa hình giai đoạn sau cùng ra sai, đã bị thật lớn tổn thương. Loại sự tình này cũng không ít cách nhìn, yêu thú cùng dị thú hóa hình, có thể nói nghịch thiên mà đi, là thú loại tu hành lớn nhất cửa ải khó, hơi có sai lầm, sẽ gặp thân vẫn. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, đây là thiên cổ không thay đổi chân lý. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội. Rất có thể, ta cũng đã lâu không có nghe được nó hoa táo rồi. Triệu Nguyệt Như làm như đồng ý Chu Thư cách nhìn, nàng do dự một hồi đạo, khôi phục rất khó nói, lần này bị nhốt tiêu hao thật sự quá lớn, nếu là cực phẩm linh thạch cũng đang dược, chỉ sợ tính tu vài năm đều khôi phục không đến một năm trước tình huống. Chu Thư lắc đầu, linh thạch đan dược những không là vấn đề này. Triệu Nguyệt Như ngẩn người, lộ ra một tia oán trách, không là vấn đề. Ngươi biết cần bao nhiêu đan dược sao? Hơn nữa muốn cực phẩm linh thạch đâu rồi, ta nhìn ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua, tiểu lại đây khoác lác rồi. Nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lần trước tại trong biển cát, Chu Thư giống như cũng là như thế này, không biết nơi nào đến tự tin, muốn nàng nghe hắn lời nói, làm cái này làm cái kia. Triệu Nguyệt Như kỳ thật cũng nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng nàng biết rõ muốn hoàn toàn khôi phục, cần tài nguyên cũng không phải là con số nhỏ, huống chi còn cần cực phẩm linh thạch. Vật kia tại Thanh Nguyên Sơn mạch chỉ đếm được trên đầu ngón tay, coi như là Hà Âm phái ở bên trong, cũng không có mấy khối, đều bị trở thành trọng yếu chiến lược tài nguyên cất chứa, quý trọng. Chu Thư mặc dù buồn sự không nhỏ, nhưng muốn làm đến điểm ấy, căn bản không có khả năng. Chu Thư lấy ra nạp hư giới đưa tới, ngươi nhìn xem, cần gì, chỉ để ý dùng. Nhìn thấy nạp hư giới, Triệu Nguyệt Như vốn là sửng sốt một chút, ngươi trúc cơ cảnh thì có nạp hư giới. Đợi đến lúc tiếp nhận nạp hư giới, thăm dò vào một chút thần thức, cả người đều ngây dại, làm sao có thể? Cực phẩm linh thạch, còn thật sự có. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, mặt mũi tràn đầy đều là kinh nghi, như là không biết tựa như. Ngươi, làm sao có thể có những vật này? Chu Thư biểu lộ có chút trầm trọng, đây không phải ta, là tông môn. Hà Âm phái hay sao? Triệu Nguyệt Như ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, bình tĩnh nhìn về phía Chu Thư, tông môn xảy ra chuyện gì? Nàng rất rõ ràng, như vậy tích xúc xuất hiện Chu Thư trong tay, chỉ có thể là Hà Âm phái đã xảy ra chuyện gì, bằng không thì tuyệt không có khả năng. Trước khôi phục, nói rất dài dòng, chờ ngươi khôi phục thời điểm từ từ nói. Chu Thư chỉ nạp hư giới, thấy cái gì, ta có thể lấy ra. Triệu Nguyệt Như chậm rãi gật đầu, đúng là như thế, nếu không thể khôi phục, chính mình cái gì cũng không làm được. Cầm hai khối cực phẩm linh thạch, cái kia một lọ Hà Hương Vân Ti dịch cũng cho ta, là đủ rồi. Hà Hương Vân Ti dịch? Giống như nghe qua. Cái này Hà Hương Vân Ti dịch, hắn tại nội môn cống hiến hối đoái bên trên cũng đã từng gặp, 15 vạn cống hiến mới có thể đổi một dọn, đích thật là rất chân quý, nhưng không biết là bộ dáng gì nữa. Triệu Nguyệt Như chỉ thoáng một phát, chính là chỉ màu xanh trắng cái chai, nó cũng coi là tu giả tốt nhất dùng linh dược rồi, có thể bổ sung căn bản nhất nguyên khí tinh huyết, nhưng nhu cầu linh vật dược liệu rất nhiều, chúng ta Hà Âm phái một năm cũng chỉ có thể luyện ra vài dọn. Nàng lại bổ sung một câu, chính thích hợp ta hiện tại dùng. Nha. Chu Thư gật đầu, đem bình ngọc cùng cực phẩm linh thạch lấy ra, giao cho Triệu Nguyệt Như. Nạp hư giới ở bên trong rất nhiều thứ, hắn cũng không biết tác dụng, mà Triệu Nguyệt Như lại nhất thanh nhị sở. Triệu Nguyệt Như liên tiếp ăn vào năm tích Hà Hương Vân Ti dịch, mắt thấy khí sắc tựu dần dần tốt. Vậy ở bong bóng cá trong đã hơn một năm, Triệu Nguyệt Như thân thể tinh lực cơ hồ bị tháo nước, như là bị nhéo vài trăm lần vào biển, một điểm hơi nước cũng bị mất, cực độ suy yếu, nhưng cái này nước thuốc lại có thể bổ sung khôi phục, lại để cho bọt biển lại lần nữa tràn ngập hơi nước. Bất quá nó có thể điều dưỡng thân thể tình huống, lại không thể khôi phục linh lực. Triệu Nguyệt Như thần sắc tốt hơn chút nào, hai tay tất cả cầm lấy một khối cực phẩm linh thạch, an tâm điều tức. Cực phẩm linh thạch trong lần chứa vô cùng dồi dào và táo bạo linh khí, bất quá chỉ có kim đan cảnh tu giả mới có thể trực tiếp sử dụng, bọn hắn có thể đem linh khí trực tiếp hấp thụ đến trong kim đan, lợi dụng cứng cỏi kim đan đến chuyển hóa, không, có kim đan tu giả, một khi sử dụng cực phẩm linh thạch, luôn cuống linh khí nhập vào cơ thể, khí mạch khí hải lập tức sẽ bị chống đỡ bạo, quả thực tương đương với tự sát. Triệu Nguyệt Như chậm rãi nói, "Chu Thư, ngươi nói đi, ta nghe." Chu Thư lộ vẻ ngưng trọng, "Ta nói, bất quá trưởng lão không muốn quá mức kích động, ảnh hưởng khôi phục sẽ không tốt, ngươi bây giờ đối với chúng ta đối với Hà Âm phái đều rất trọng yếu." Triệu Nguyệt Như gặp Chu Thư nói được trầm trọng, cũng đoán được vài phần, nói đi, ta minh bạch. Chu Thư gật gật đầu, đem hắn biết đến sự tình từng cái nói ra. Chính là như vậy, tiến vào bí cảnh, cũng chỉ có chúng ta ba người, tao bất được muốn cướp đoạt nạp hư giới đã bị chết. Chu Thư chỉ bên cạnh Dương Mai cùng Lữ Thất, tông môn bên kia, không biết tình huống như thế nào, nhưng theo ngay lúc đó tình huống suy đoán, Hà Âm phái cực độ nguy hiểm, hiện tại đã qua hơn nửa năm, ta muốn chỗ đó có lẽ đã bị Vân Gian phái chiếm cứ. Triệu Nguyệt Như có chút ra ngoài ý định lạnh nhạt, thấp giọng nói, tiến đến 3 năm, không nghĩ tới Hà Âm phái tao nộ như vậy kiếp số. Trưởng lão, như vậy còn chưa đủ sao? Hà Âm phái thế nhưng mà tất cả đều đã xong, sư phụ, thẩm trưởng lão bọn hắn đều chết hết. Lữ Thất nhìn xem bình tĩnh Triệu Nguyệt Như, đột nhiên có chút xúc động phẫn nộ. tu giả luôn muốn trải qua các loại gặp chắc trở, tông môn cũng như thế, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ vì bọn hắn báo thù. Triệu Nguyệt Như thanh âm rất lạnh, nghe có chút run rẩy, phảng phất bị đông lại như vậy. Trên mặt nàng lung lấy một tầng băng sương, chỉ là băng sương hạ nhưng có chút ngăn không được hừng hổng tràn ra tới, nhìn ra được, nàng là ở tận lực áp lực phẫn nộ trong lòng, bề ngoài lãnh đạm chỉ là che giấu. Nàng thở nhỏ nhập Hà Âm phái, đối với Hà Âm phái cảm tình sâu đậm, nghe được Hà Âm phái gặp đại nạn, trong lòng cũng là giận không kềm được, nhưng còn muốn toàn lực áp chế lửa giận. Tâm thần một khi không khống chế được, đối với hiện tại suy yếu nàng mà nói tuyệt đối là đại hại, tu vi cảnh giới ngã xuống cũng có thể. Cho nên nàng không thể không kiệt lực khống chế cảm xúc, bảo trì lạnh nhạt, không có thể làm cho mình không khống chế được. Nhưng tựa hồ rất nhanh muốn nhịn không được. Lữ sư đệ, chớ nói chuyện. Chu thư chứng kiến Triệu Nguyệt Như thần sắc, trong nội tâm rất có chút bận tâm, chỉ hoan âm thanh đạo, trưởng lão, tu dưỡng quan trọng hơn, hiện tại không muốn chuyện sau này, hơn nữa sự tình chưa hẳn như thế không xong. Không xong sao? Triệu Nguyệt Như trong mắt dẫn theo chút ít tức giận, phảng phất muốn bộc phát tựa như. Mình ở bong bóng cá ở bên trong trải qua khó có thể tưởng tượng cực khổ, dùng đem hết toàn lực cũng không cách nào phá vết tường, bởi vậy mà đến thất vọng cùng tuyệt vọng, thỉnh thoảng gặp cái kia hành công ngư ô giảng hóa trà tấn, không có cách nào khôi phục tinh lực linh lực, từ từ suy yếu, đi ra lấy được dĩ nhiên là Hà Âm phái bị diệt tin tức, như thế liên tục cực lớn đả kích, đổi bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không thể tiếp nhận, thậm chí trực tiếp sụp đổ, nàng hiện tại đã tính toán rất. Tốt rồi. Chu thư gật gật đầu, tỉnh táo đạo, thẩm trưởng lão nói muốn tự bạo kim đan cho chúng ta phá vòng vây cơ hội, nhưng chúng ta lúc ấy đã thoát vòng vây, thẩm trưởng lão sẽ không là tự nhiên bạo kim đan tất yếu. Ta cũng không có cảm giác đến kim đan tự bạo linh lực chấn động, ta muốn hắn hơn phân nửa vẫn còn. Hơn nữa nếu như Hà Âm phái bị Vân Gian phái công chiếm xuống, chỗ này bí cảnh tuyệt đối bảo vệ không được, nhất định sẽ có Vân Gian phái tu giả xuống tìm kiếm, nhưng chúng ta tại trong biển cắt chờ đợi nửa năm, đều không có đã từng gặp một người. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là tiểu là bí cảnh cửa vào bị chúng ta tu giả triệt để che giấu, hoặc là tiểu là Hà Âm phái còn khống chế lấy bí cảnh, cấm người khác đi vào, bất kể là tình huống như thế nào, Hà Âm phái khẳng định đều có tu giả sống sót, hơn nữa hơn phân nửa còn không ít. Chu thư một phen trường nói phân tích, lại để cho Triệu Nguyệt Như dần dần bình tĩnh lại. Ngươi nói rất đúng, cái kia chúng ta nên làm như thế nào? Nàng nhìn về phía Chu thư, mang theo hỏi thăm giọng điệu, không có cảm giác gian, nàng lại có chút ít ỷ lại Chu thư rồi. Chương 244, nghe lời ngươi. Chu thư thần thái ôn hòa, nhanh lên khôi phục, càng nhanh càng tốt, tốt rồi về sau đi đối phó cái kia hành công ngư. Triệu Nguyệt Như dừng một chút, không xuất ra đây. Chu thư tránh mà không đáp, hỏi ngược lại, trước đối phó hành công ngư, nếu như có thể thành công, những thu hoạch kia, ta muốn trưởng lão mới có thể đạt tới nửa bước nguyên anh a. Triệu Nguyệt Như suy nghĩ một lát, có lẽ có thể, hoành công ngư loại này dị thú tinh huyết đối với tu giả linh lực bổ ích rất lớn, mà ta khuyết thiếu chính là điều này. Tại bí cảnh ở bên trong mấy năm này, nàng chém giết mấy trăm yêu thú, cũng đã nhận được không ít thiên tài địa bảo, lịch lãm rèn luyện rất nhiều, thần hồn cùng thần thức cơ bản đạt tới viên mãn, nhưng không cách nào luyện chế đan dược, linh lực luôn kém một chút. Kim đan cảnh tu giả, nếu là linh lực thần thức các loại toàn bộ viên mãn liền có thể thử kết anh rồi, bất quá ngưng kết nguyên anh là cái dài dòng buồn chán quá trình, tối thiểu nhất muốn vài năm, không phải hiện tại có thể đạt tới, nhưng toàn bộ viên mãn, liền cũng coi là nửa bước nguyên anh, thực lực viễn siêu bình thường kim đan cảnh tu giả. Vậy là được rồi, trưởng lão ngươi an tâm khôi phục, hết thảy đều dùng ngươi vi chuẩn. Chu thư mỉm cười gật đầu, nếu như sự tình thuận lợi, Triệu Nguyệt Như đạt tới nửa bước nguyên anh, ra lại đi tiểu cũng không có nguy hiểm gì rồi. Triệu Nguyệt Như lộ ra là minh bạch ý nghĩ của hắn, đi theo gật đầu. Chu thư hỏi, cần bao nhiêu thời gian, còn cần đan dược khắc linh vật sao? Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu, không được bao lâu, có Hà Hương Vân ti dịch, tăng thêm cái này hai khối cực phẩm linh thạch làm dẫn, trong vòng vài ngày trạng huống thân thể của ta có thể bình thường, liền có thể đa lợi dụng thiên địa linh khí khôi phục, cũng không cần cái khác cái gì. Nạp hư giới ở bên trong thứ đồ vật, đại đô không thích hợp ta. Chu thư quay hàm thủ đạo, tốt, chúng ta sẽ chờ ngươi rồi, đối phó hết hành công ngư, nói sau cái khác. Triệu Nguyệt Như không nói thêm gì nữa, sắc mặt rất nhanh trầm tĩnh lại, tiến nhập tập trung tinh thần trạng thái. Chu thư bày ra một cái cách tâm trận, lập tức mang theo hai người khác đi xa. Chu thư mang trên mặt chút ít vui vẻ, đã tìm được Triệu Nguyệt Như, hơn nữa dùng không được bao lâu nàng tiểu có thể khôi phục thực lực, sau đó cùng một chỗ ly khai bí cảnh, cái này xem như có thể nghĩ đến kết quả tốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, Triệu Nguyệt Như nguyện ý dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc. Cái này vốn là lúc trước hắn lo lắng nhất một điểm, dù sao Triệu Nguyệt Như là Kim Đan trưởng lão, địa vị cao cao tại thượng, có ý nghĩ của mình, rất khó đi nghe Chu thư lời nói, nếu là nàng tự chủ trương, chỉ sợ sự tình hội trở nên rất phiền toái. Nhưng Chu thư trảo thời cơ rất tốt, Triệu Nguyệt Như vừa mới kinh nghiệm đại nạn, tâm thần khó tránh khỏi có chút yếu ớt, tại Chu thư thời khắc chiếm cứ chủ động, hơi có vẻ cường thế dẫn đạo xuống, không tự giác thuận theo hắn, lại để cho ý nghĩ của hắn có thể thực hiện. Nếu như chậm thêm chút ít, chờ Triệu Nguyệt Như hoàn toàn khôi phục tâm trí, chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy thuyết phục được rồi. Cũng hoàn hảo là Triệu Nguyệt Như, trước khi Chu thư đã giúp nàng, hai người có chút sâu xa, nàng nguyện ý tin tưởng Chu thư lời nói, nếu là đổi các trưởng lão khác, chỉ sợ muốn làm chuyện thứ nhất, tự là đem nạp hư giới lấy tới, sau đó cột hắn đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp giết chết. Chính là trúc cơ cảnh tu giả rõ ràng mang theo chúng ta tông môn nhiều như vậy tài nguyên, không phải lừa gạt tức trộm. Còn biên gia Hà Âm phái bị diệt nói dối như cội, quả thực tội không thể tha thứ. Dương Mai để sát vào chút ít, sư huynh, cười gì vậy? Chu thư mỉm cười sờ soạng hạ đầu của nàng, đã tìm được Triệu trưởng lão, chúng ta có thể cùng đi ra, không cần quá lo lắng an toàn, hết thảy cũng rất thuận lợi, không nên cười sao? Dương Mai vui mừng gật đầu. Nên cười, nhưng là không an toàn ta cũng không sợ, ta khẳng định phải cùng sư huynh cùng đi ra. Chu thư lắc đầu, nhất thời không nói chuyện, ngốc lời nói. Lữ Thất có chút cau mày, sư huynh, cái kia hành công ngư thật sự bị trọng thương sao? Rốt cuộc là phát triển không ít, hắn muốn sự tình so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Chu Thư thần sắc hơi có vẻ nhẹ nhõm, sư đệ, cái này ta muốn không cần quá lo lắng, cái kia hành công ngư hơn phân nửa là hóa hình lúc ra rất nghiêm trọng đừng rẽ. Ngươi ngẫm lại, chúng ta đâm rách nó bong bóng cá thời điểm, đều chảy máu, nó nhất định sẽ cảm ứng được, nếu như có thể động, chỉ sợ lập tức sẽ chạy đến đoạt lại đi, giết chết chúng ta. Nhưng hiện tại đã qua nhiều như vậy thiên, đều không có gì động tĩnh, ta muốn nó căn bản không nhúc nhích được. Lữ Thất ngẫm nghĩ một hồi lâu, giống như có điều ngộ ra, sư huynh nói rất đúng, cái kia bong bóng cá là trên người hắn một bộ phận, đã bị tổn thương, hắn sẽ không thờ ơ. Chu Thư nhẹ gật đầu, tự là đạo lý này, bất quá cũng phải nhanh một chút, dù sao cũng là sắp hóa hình dị thú, khôi phục năng lực khẳng định cũng rất mạnh, càng sớm đi đối phó càng tốt. Lữ Thất rất nghiêm túc gật đầu, sư huynh, đến lúc đó ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Dương Mai giơ tay. Chu Thư nhíu mày, đây chính là dị thú, hai người lại phía sau tiếp trước, cũng không biết là dị thú thấy quá nhẹ hay là coi quá nặng. Cái này muốn xem Triệu trưởng lão nghĩ như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau. Dương Mai mân mê miệng, Triệu trưởng lão còn không phải nghe lời ngươi. Lữ Thất cũng cười cười, trong mắt có hâm mộ lại có kinh ngạc nhìn xem Chu Thư, ta nghe sư phụ nói, Triệu trưởng lão đối với ai cũng là lãnh đạm như băng, không chút nào thêm nhan sắc, cho dù là đối với trưởng lão cũng là như thế, lại không nghĩ đối với sư huynh ngươi như thế thuận theo, nói cái gì đều nghe, ta cũng hoài nghi nàng không phải tông môn ở bên trong truyền thuyết Triệu trưởng lão rồi. Dương Mai nhưng lại nhếch miệng, sư huynh nói rất đúng, đương nhiên muốn nghe. Lữ Thất có chút không phục, nào có nói đúng tiểu nhất định phải nghe đó à, ta cảm giác, cảm thấy ta nói đúng, nên luyện kiếm không nên luyện đan, nhưng sư phụ tiểu chưa bao giờ nghe. Dương Mai một tiếng cười nhạo, đó là ngươi, sư huynh có thể không giống với, sư huynh nói cái gì người khác đều cảm thấy là đối với, ngươi nói chỉ có chính mình cảm thấy đúng. Tựa hồ có chút đạo lý, Lữ Thất trừng mắt nhìn, gật gật đầu, lại lắc đầu, bất quá Triệu trưởng lao thế nhưng mà Kim Đan trưởng lão a, sư huynh mới trúc cơ đấy. Dương Mai không quan tâm lắc đầu, mặc kệ Kim Đan trúc cơ, dù sao sư huynh nói, phải nghe theo. Tốt rồi, đừng cãi cọ, ảnh hưởng trưởng lão nghỉ ngơi. Chu Thư chừng hai người liếc, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Nguyệt Như. Tụ linh trong trận tản ra một tầng màu lam nhạt lạnh như băng đám sương, chính giữa Triệu Nguyệt Như thần sắc lạnh nhạt, yên tĩnh như nước, đối với chung quanh phảng phất giống như không thấy, phảng phất tại một không gian khác tựa như. Chu Thư nhẹ gật đầu, trong nội tâm khẽ buông lỏng, nhìn về phía hai người, những lời này không nên nói lung tung, Triệu trưởng lão nghe được hội mất hứng. Nói xong, hắn lại cười khổ, làm như lầu bầu nói, bây giờ nghe, qua mấy ngày tiểu chưa hẳn nghe xong. Hắn thấy hiện tại chỉ là tình huống đặc biệt, hắn chiếm cứ chủ động, lại để cho tạm thời tâm thần yếu ớt Triệu Nguyệt Như không thể không theo, nhưng sự tình hoàn tất về sau, có lẽ sẽ khôi phục nên có bộ dạng. Sắp kết thành Nguyên Anh Kim Đan trưởng lão cùng hiện tại như thế nào cũng ngưng không được mạch trúc cơ đệ tử, đến cùng địa vị kém quá lớn. Về phần cái kia miếng nạp hư giới, ra bí cảnh về sau, không đợi Triệu Nguyệt Như nói, hắn cũng sẽ giao cho Triệu Nguyệt Như, lại để cho Triệu Nguyệt Như đến chi phối. Vật kia hắn cũng không muốn qua muốn lưu lại, mang tại trên thân thể, ngược lại là cái phiền toái rất lớn. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện, lầm bầm lầu bầu, mà màu xanh da trời băng trong sương mù Triệu Nguyệt Như, nhưng lại đem những lời kia một chữ không lọt đều nghe xong đi vào. Nàng nhàn nhạt thở dài, ngươi nói tổng là đối với, ta như thế nào lại không nghe đấy. Chương 245, ra đi. Thời gian trôi qua vài ngày, Triệu Nguyệt Như chỉ hoàn thân đứng lên. Trên mặt nàng sáng bóng ẩn hiện, cùng trước khi tiểu tụy đại hữu bất động, đã khôi phục rất nhiều. Chu Thư đến gần, trước thi lễ một cái, trưởng lão vừa vặn rất tốt. Tốt rồi. Triệu Nguyệt Như nhẹ gật đầu, thanh âm rất bình thản, nhưng tựa hồ mang theo một cỗ không dung tiếp cận hương vị. Cách còn có 2-3 trượng, Chu Thư liền có thể cảm giác được trên người nàng vẻ này nghiêm nghị kiếm ý, băng hàn rét thấu xương, chưa phát giác ra nhíu mày. Lúc này Triệu Nguyệt Như, cùng với mới gặp gỡ không sai biệt lắm, lạnh như băng trong mang theo tự nhiên mà vậy uy thế, hơn nữa hộ thể kiếm ý còn muốn lạnh hơn một ít, chúc cơ cảnh hậu kỳ hắn đều có chút cũng không chịu được. Triệu Nguyệt Như chú ý tới, thêm chút thu liễm một ít kiếm ý, hiện tại đây, nếu như trưởng lão dễ dàng. Chu Thư nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Cái kia đi đi. Triệu Nguyệt Như mắt nhìn cách đó không xa Dương Mai cùng Lữ Thất, các ngươi không cần đến, chờ ở tại đây, trong 5 ngày chúng ta không có trở lại, tự ly khai. Nha. Hai người nhẹ gật đầu, hành lễ nói, đã biết trưởng lão. Bọn hắn vốn còn muốn tranh luận vài câu, muốn cùng theo một lúc đi, nhưng bị Triệu Nguyệt Như khí thế ngăn chặn, lời nói đến bên miệng nhưng lại nói không nên lời. Mấy ngày nay đa tạ các ngươi, những vật này cho các ngươi. Triệu Nguyệt Như nhẹ gật đầu, cũng không thấy nàng có cái gì động tác, Dương Mai cùng Lữ Thất trong tay đột nhiên liền có hơn lượng gốc linh thảo cùng một miếng yêu đan. Đây là tứ giai yêu đan. Hoa, một cốt chi, Thiên Thanh La. Dương Mai có chút vui vô cùng, lên tiếng kinh hô. Một cốt chi, một loại hiếm thấy tứ giai linh vật, trực tiếp phục dụng, có thể gia tăng tu giả thần thức linh lực, mà Thiên Thanh La thì càng thêm rất hiếm, nó là luyện chế rất nhiều đan dược phải tài liệu, tương đương với so chu quả cấp 1 tầng phụ tài. Hai chủng giá trị đều vượt qua 5 vạn trung phẩm linh thạch. Một cốt chi, Thiên Thanh La thêm một miếng tứ giai yêu đan, tạ lễ rất quý trọng. Hai người liền bệ bọn không mình hành lễ, đa tạ trưởng lão. Không cần, là các ngươi nên được, đáng tiếc chút ít, vốn đang có thể lưu lại càng nhiều nữa. Triệu Nguyệt Như khẽ thở dài, Chu Thư, đi đi. Tại bí cảnh ở bên trong, nàng đã tìm được không ít linh vật linh thảo, trong đó những tam giai kia tứ giai linh vật, đối với kim đan cảnh nàng không có bao nhiêu tăng, tựa hồ không có lẽ sử dụng. Nhưng bị nhốt tại bong bóng cá thời điểm, nàng không thể không dùng chúng đến duy trì bản thân, bởi vậy cơ bản đều dùng xong rồi, chỉ còn lại có mấy cái. Chu Thư gật gật đầu, đi đến Triệu Nguyệt Như bên người. Hắn không có cùng Dương Mai Lữ Thất đồng dạng được cái gì tạ lễ, có chút ngoài ý muốn, nhưng là có một điểm cao hứng. Triệu Nguyệt Như trên người rồi đột nhiên hiện ra một tầng hơi mỏng lam quang, đem Chu Thư cũng lung ở trong đó, qua trong giây lát, hai người phá không mà lên, thẳng hướng xa xa đi. Lữ Thất nhìn chăm chú lên lam quang dần dần biến mất, chưa phát giác ra lắc đầu. Ngươi lại dao động cái gì đầu? Dương Mai trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nghe sư phụ nói, Triệu trưởng lão từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, làm chuyện gì đều là một người, vừa rồi Chu sư huynh không nói gì, nàng tiểu chủ động dẫn hắn đi rồi, thật sự là, đó là sư huynh lợi hại. Dương Mai nhìn hắn một cái, sư đệ, ngươi Thiên Thanh Lam muốn hay không, ta dùng một cốt chi cùng ngươi đổi được không? Lữ Thất ngẩn người, lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc, một cốt chi có thể gia tăng thần thức cùng tu vi linh vật ta, sư tỷ ngươi dùng nó cùng ta đổi Thiên Thanh La. Dương Mai trong mắt lóe tham lam quang, chằm chằm vào Thiên Thanh La, "Ân, ta tiểu phải cái này." Đối với nàng mà nói, luyện đan so tu vi quan trọng hơn. Lữ Thất kiên quyết lắc đầu, "Không đổi. Ta muốn cùng ngươi đổi rồi, sư huynh không chỉ có phải mắng ngươi, còn muốn mắng ta." "Nha." Dương Mai nổ ra hạ đầu lưỡi, "Nói cũng đúng, ta đây hiện tại tiểu ăn hết tu luyện rồi." Lữ Thất gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, "Ta cũng ăn, hy vọng có thể giúp đỡ sư huynh cùng trưởng lão bề bộn." Trên không trung như vậy phi hành, Chu Thư còn là lần đầu tiên cảm thụ. Bao quanh chính mình cái kia tầng lam quang, coi như nhẹ như không có gì, nhưng lại như đứng ở trên đất bằng đồng dạng ổn định, bằng hư lâm phong, ý thái tiêu dao. Lúc nào mình cũng có thể có buồn sự như vậy thì tốt rồi. Ngươi khí mạch còn chưa khỏe a? Chu Thư giật mình khẽ giật mình, không thể tưởng được Triệu Nguyệt Như đột nhiên hỏi hắn vấn đề như vậy. "Trưởng lão, còn chưa khỏe. Khó trách ngươi không có ngưng mạch." Triệu Nguyệt Như nhìn qua phía trước, thản nhiên nói, "Bất quá ngươi tiến bộ cũng khá lớn hơn rồi, lần trước ta liếc có thể xem thấu ngươi, nhưng bây giờ gần như vậy đều nhìn không rõ, thần thức rất không tồi." Chu Thư khẽ gật đầu, thần trí của hắn so sánh với mặt khác trúc cơ cảnh tu giả đích thật là cường rất nhiều, đối mặt kim đan tu giả thần thức dò xét, cũng có nhất định được chống cự năng lực. Bất quá đây cũng là Triệu Nguyệt Như không có đem hết toàn lực, chỉ là tùy tiện quét thoáng một phát liền không có tiếp tục. Triệu Nguyệt Như không có xem hắn, thần thái lạnh nhạt đạo, "Nếu như có thể giết chết cái kia Hoành Công Ngư, ngươi đem nó nội đan cầm lấy đi, mới có thể đổi đến chữa trị khí mạch đan dược hoặc linh vật, ví dụ như Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thất Bảo Thanh Liên Tử các loại, như ý lâu có lẽ thì có những này, danh dự của bọn hắn không tệ." "A." Chu Thư có chút thất sắc, nhìn xem Triệu Nguyệt Như một hồi lâu không nói chuyện. Điểm ấy, hắn nhưng lại vạn không nghĩ tới, dị thú nội đan, cái này là bực nào chân bảo, Triệu Nguyệt Như rõ ràng không muốn. Đã có dị thú nội đan, cái đó sợ không phải huyết mạch nguyên vẹn, phải thay đổi đến những vật kia cũng không khó, nhưng cái này cơ duyên có phải hay không quá lớn điểm? "Đừng nhìn ta, ngươi nên được." Triệu Nguyệt Như vẫn không có quay đầu, "Nhưng ngươi phải biết rằng, cái này rất khó nói, nếu như giết không được Hoành Công Ngư, vậy thì cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa nếu như cái kia Hoành Công Ngư đã hóa hình thành công, cũng không có bị thương lời nói, ta sẽ trực tiếp đi, sẽ không quản ngươi." Thanh âm của nàng rất bình thản, tựa hồ sớm đã làm xong như vậy chuẩn bị. Cũng thế, liên hóa hình một nửa Hoành Công Ngư nàng đều đánh không lại, hoàn toàn hóa hình, căn bản là không cần đi đánh. Lẽ ra như thế, nếu như Hoành Công Ngư mạnh khỏe không việc gì, cái kia chính là kế hoạch của ta ra sai, đã xảy ra chuyện gì đương nhiên cũng nên tự chính mình gánh chịu. Chu Thư nghe tiếng chỉ trệ, rất nhanh nhẹ gật đầu. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đem nạp hư giới lấy đi ra, "Trưởng lão, nếu như Hoành Công Ngư không việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, chỉ cần đem cái này miếng nạp hư giới mang đi ra ngoài là được, Hà Âm phái truyền thừa pháp quyết các loại đều ở trong đó, trưởng lão muốn thích đáng vận dụng, đây là rất nhiều Hà Âm phái tu giả dùng tánh mạng đổi lấy." Triệu Nguyệt Như nhíu nhíu mày, "Làm gì như thế trịnh trọng, sự tình còn không đến nước này, ta nói chỉ là vạn nhất, kỳ thật nhiều như vậy thiên đô không có động tĩnh, cái kia Hoành Công Ngư rất có thể thật sự bị trọng thương." "Cứ là phòng bị vạn nhất." Chu Thư tự giễu cười cười, "Nếu không là trưởng lão nhắc tới, vấn đề này tự chính mình ngược lại còn không có nghĩ qua, cảm thấy cái kia Hoành Công Ngư tất nhiên bị thương, hội một đường thuận lợi. Thật sự là quá chắc hẳn phải vậy chút ít, ha ha." Làm như nghĩ tới điều gì, Triệu Nguyệt Như quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt có phần hàm thâm ý, "Trước khi ta cũng cùng ngươi đồng dạng." Chu Thư đem nạp hư giới đưa tới, "Vậy bây giờ đâu?" Trước kia Triệu Nguyệt Như, thiên chi kiêu tử, một đường thông đến kim đăng cảnh, nhưng hiện tại kinh lịch lớn như vậy ngăn trở, có lẽ sẽ có chỗ cải biến, không hề khoe khoang tự phụ. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Nguyệt Như cũng không tiếp, khoe miệng mang ra một vòng vui vẻ, cái này lần thứ hai dáng tươi cười cùng lần trước đồng dạng, mang theo vài phần thần bí. "Xem nàng cái kia thần thái, còn dùng trả lời sao?" Chu Thư mỉm cười, "Trưởng lão, ngươi thật giống như một điểm không thay đổi. Vì sao phải biến?" Triệu Nguyệt Như mang theo chút ít ngạo nghễ, ánh mắt kiên định đạo, "Tu giả phải hoàn toàn tin tưởng chính mình, chỉ cần cảm thấy có một phần hy vọng có thể làm được, vậy thì muốn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể làm được." Mắt nhìn Chu Thư, Triệu Nguyệt Như ngay sau đó nói, "Nhưng một phần hy vọng đều không thể nào, hay là không muốn suy nghĩ. Trưởng lão hay là lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý, bằng không thì cuối cùng này một câu tiểu cũng không có. Chọn của ta đâm, nói nhiều." Chương 246, giết cá. Hồ nước trước, nhìn về phía trên rất tiến tĩnh. Chỉ là chung quanh linh khí, như hải triều bình thường bắt đầu khởi động lấy. Xem ra cái này Hoành Công Ngư hoàn toàn chính xác có vấn đề. Triệu Nguyệt Như trong mắt lóe ánh sáng nhạt, như vậy linh khí chấn động rất không bình thường, nói do nó tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung. Chu Thư gật gật đầu, ngày đó đến chính là như vậy, bây giờ còn là như vậy, xem ra nó gặp được phiền toái không nhỏ. Nhưng chúng ta tốt nhất hay là nhanh chút ít. Ta đi trước bố cái trận. Triệu Nguyệt Như lấy ra rất nhiều trận phù, bận rộn. Vạn nhất cái kia Hoành Công Ngư còn có chiến lực, liền đem nó tiến cử để chiến đấu, như vậy càng ổn định, hơn nữa Chu Thư tại trong trận, nguy hiểm cũng sẽ không lớn lắm. Mấy canh giờ sau, trận thế thành hình, dùng Triệu Nguyệt Như tùy thân mang theo kiếm trận. Triệu Nguyệt Như đối với trận pháp rất có nghiên cứu, bố trận tự nhiên không phải dung phẩm. La Hầu kiếm vũ trận, dùng 3 cái tứ giai phi kiếm là trận nhãn, từng mắt trận lại để đó 6 chuôi tam giai phi kiếm làm phụ trợ, hình thành đặc biệt 6 gia luân chuyển xu thế. Một khi địch nhân vào trận, không nứt vô tận kiếm vũ sẽ phát động, tiêu tính toán kim đan cảnh tu giả cũng muốn chật vật không chịu nổi, mệt mỏi ứng phó, nếu là tìm không thấy quá thiếu, táng thân trong đó cũng không kỳ quái. "Ta đi xem, ngươi ngay tại trong trận chờ." "Ta cũng cùng đi." "Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia Hoành Công Ngư tốc độ cực nhanh, nếu không có bị thương, ngươi không kịp hồi trận. Biết rõ, nhưng là ta kéo ngươi tới, cũng không thể ta trước tiên lùi qua lại. Triệu Nguyệt Như cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến bên hồ, vung ra thần thức xuống tìm kiếm. Chu Thư cùng ở bên cạnh, cầm trong tay lấy bản thạch thuẫn, cũng triển khai thần thức tiến hành dò xét. Trong nước, thần thức dò xét phạm vi thiếu đi hơn phân nửa còn nhiều, Chu Thư thần thức một mực bỏ vào cuối cùng, hắn đều không có phát hiện cái gì dị thường, cái này hồ nước sâu như vậy. Người cho rằng đâu? Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, tại dưới nước hai dặm địa phương. Nàng mang trên mặt một tia khó được sắc mặt vui mừng, ngươi nói đúng, phiền phức của nó thật sự rất lớn. Tình huống như thế nào? Hai dặm sâu đáy nước, vô số đại tiểu tuyển qua bên trong, nổi lơ lửng một cái ba trượng phạm vi to như vậy huyết cầu. Đại huyết cầu bức ngưng như thực chất, bên trong tán rơi lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn hồng sắc vảy cá, mà hoành công ngư tiểu nằm ở huyết cầu ở giữa. Hồng đồng đồng cá trên người, khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, hơn nữa miệng vết thương tất cả đều hướng ra phía ngoài trở mình, xem đều là từ bên trong bạo liệt ra, giống như là trong thân thể vùi quả bom nổ. Huyết dịch bởi vậy chảy ra, lẫn phiến tất cả đều chốc ra, nhưng huyết dịch ngưng mà không tiêu tan, cũng sẽ không rời xa nó, liền hội tụ ở chúng quanh tạo thành một cái huyết cầu. Mà hoành công ngư hóa hình tựa hồ đã thất bại, nguyên vốn đã hóa hình thành công đầu, cũng biến trở về cá bộ dáng. Đầu cá xấu xí vô cùng, bốn căn đỏ bừng râu dài xoắn xuýt cùng một chỗ, trừng bảy thước rộng đích miệng lớn lúc đóng lúc mở, hô hấp gian linh khí dũng mãnh vào, tu bổ thân thể, lại biến trở về đầu cá. Chu Thư có chút khó hiểu, trước khi không phải hóa hình một nửa sao? Triệu Nguyệt Như cũng lắc đầu, ta cũng không nhiều hiểu, yêu thú hóa hình loại sự tình này, Hà Âm phái ở bên trong cũng không có gì điển tịch ghi lại, nhưng nó bộ dạng như vậy, nhất định là hóa hình đã thất bại, thậm chí đã xảy ra nguy chuyện, tổn thương rất lớn. Ta muốn cũng thế, hơn nữa vậy cá đều rơi xuống rồi, là cái cơ hội tốt. Chu Thư nhẹ gật đầu, hoành công ngư kiên cường dẻo dai, có một nửa đều tại quanh thân xích hồng vảy cá bên trên, lúc này không có vảy cá bảo hộ, chính thích hợp ra tay. Có ba thành nắm chắc. Triệu Nguyệt Như thần sắc sảng rộng, chính mình coi chừng, ta đi. Ba thành cơ hội, đã đầy đủ. Không đợi Chu Thư lên tiếng, màu xanh da trời kiếm quang nhấp nhoáng, Triệu Nguyệt Như cùng với Lưu Quang trực tiếp trốn vào trong hồ nước. Mặt nước đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy, qua trong giây lát sẽ không có bóng dáng. Chỉ một hồi, bình tĩnh mặt hồ trở nên ba đảo mãnh liệt, lật lên mấy trượng cao sóng lớn. Lùi. Một tiếng thấp quát theo trong nước truyền đến. Chu Thư không có đa tưởng, lập tức lui về sau đi. Vừa mới thối lui tầm hơn 10 trượng, vài miếng vảy cá theo dưới nước bay tới, trực tiếp chạy Chu Thư phóng tới. Khí thế hung hung, vảy cá mặc dù chỉ có dài gần tấc, nhưng phát ra bạo liệt thanh âm, giống như cựu thiên bu lôi. Chu Thư sớm có dự bị, bàn thạch thuẫn thời khắc đều tại bên người, linh lực dốc sức liều mạng hướng bên trong quan chú, bàn thạch thuẫn tùy theo mà trướng, tạo ra một đạo dày đặc bàn thạch cất giấu, một mực dựng thẳng trước người. Bành, bành. Vài tiếng chìm vang, vảy cá tất cả đều đánh vào thuẫn bên trên, thật sâu khảm đi vào, thậm chí theo mặt khác xuyên ra một nửa. Đây chính là tứ giai phòng ngự pháp bảo, toàn lực phòng ngự thời điểm, dày đến ba thước, nhưng bị vài miếng vảy cá nhẹ nhõm đâm thấu. Có thể thấy được con cá này lân uy lực. Chu Thư ngăn trở lần này, dĩ nhiên thối lui đến trong trận. Hắn có chút lo lắng nhìn xem hồ nước, tâm tư có chút bất an, cách vài dặm vảy cá đều có uy lực lớn như vậy, gần trong gang tấc Triệu Nguyệt Như, cũng không biết có thể hay không an toàn. Vảy cá tản ra, là hoành công ngư thiên phú pháp quyết, hơn nữa là uy lực lớn nhất hai chủng một trong. Không có một hồi, gợn sóng càng nổi giận bạo, sóng lớn bay không, phảng phất muốn bay đến bầu trời, mặt nước không hoàn toàn tăng vọt, hướng ra phía ngoài khuyết trương. Sóng lớn gian, một cỗ bộc phát linh lực mãnh liệt qua lại, băng hàn kiếm ý cũng lúc gần lúc hiện, trên mặt nước, thậm chí bắt đầu xuất hiện khối lớn băng nổi, có cao tới tầm hơn 10 trượng, có như một tòa băng sơn. Thanh thế hoảng sợ. Đáy hồ kích đấu, hiển nhiên đã đến mấu chốt nhất thời khắc. A. Theo giống to một tiếng, mặt hồ đột nhiên bị máu tươi nhuộm đỏ, gợn sóng cũng biến thành huyết lãng, nhưng dần dần nhỏ hơn xuống dưới, dần dần quy về bình tĩnh. Chu Thư yên tâm, yên tĩnh chờ đợi. Cái kia âm thanh thê lương tiếng hô, hiển nhiên không phải Triệu Nguyệt Như thanh âm. Hơn 10 tức gian, một cái đỏ bừng cực đại thân thể theo trong hồ nước bay ra, rơi xuống mặt đất, cái đuôi vô vài cái, lại không có động tĩnh. Một đoàn màu xanh da trời quang sương mù, vạch phá mặt nước, cũng tùy theo rơi xuống. Triệu Nguyệt Như sắc mặt tái nhợt, trên người tràn đầy máu tươi, nhưng trên mặt lại mang theo ngăn không được thỏa mãn chi ý, vừa muốn nói chuyện, thân thể lại mạnh mà nhoáng một cái, nhuyễn rủ xuống đến. Chu Thư vội vàng xông về phía trước tiến đến, đem nàng vịn hồi trong trận ngồi xuống, sau đó lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, nhét vào Triệu Nguyệt Như trong tay. Hà Hương Vân ti dịch hoặc là Triệu Nguyệt Như xếp đặt ra tay, linh thạch cũng không cần, ta không có bị thương, nghỉ ngơi là được. Ân. Chu Thư gật gật đầu, quay đầu nhìn cái kia đã biến thành thi thể hoành công ngư, trưởng lão, ngươi thật sự thành công rồi. Ngươi liệu chuẩn, như tự chính mình, chỉ sợ sẽ không hiện tại đi tìm nó. Triệu Nguyệt Như mang theo nhẹ nhàng cười, nó hóa hình thất bại, nhiều lắm là chỉ có hai thành thực lực, hơn nữa bị ta bắt lấy khe hở, trước đó đem nó phiêu tán vảy cá tất cả đều nhận lấy, một mình bên trên vài miếng vẫn còn, nó không có mạnh nhất thủ đoạn, coi như là ngũ giai, cũng chỉ có thể bị chém giết. Nàng nói bình thản, nhưng vừa rồi mặt hồ biến hóa, Chu Thư nhìn ở trong mắt, biết rõ quá trình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định kinh tâm động phách. Dù sao cũng là ngũ giai dị thú, cùng kim đan cảnh chênh lệch quá xa, dù là suy yếu vô cùng, cũng khó tại ứng phó. Cái này thu hoạch lớn hơn. Chu Thư trà sát dưới tay, ức chế không nổi trong lòng đích kích động. Đây chính là tiếng tăm lừng lấy dị thú hành công ngư, hơn nữa là ngũ giai muốn hóa hình dị thú, trên người là bất luận cái gì bộ phận xuất ra đi, đều là bất luận cái gì tu giả đều tha thiết ước mơ tài phú. Nhất là, Triệu Nguyệt Như đã từng nói qua, nó trong đan hội cho mình. Nó hiện tại tiểu bày tại trước mắt mình, có thể nào không thịnh hành phấn? Bất quá Triệu Nguyệt Như lại có vẻ có chút bình thản, về nội đan, ngươi khả năng phải thất vọng rồi. À. Chương 247, không thất vọng. Chu Thư ngừng tạm, trưởng lão, làm sao vậy? Triệu Nguyệt Như yên tĩnh nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh lặp lại một lần, nội đan sự tình, ngươi phải thất vọng rồi. Chu Thư đứng một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ai, ta biết ngay. Biết rõ cái gì? Triệu Nguyệt Như ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, giống như là muốn chứng kiến Chu Thư trong nội tâm đi. Chu Thư giang tay ra, cái này Hoành Công Ngư mở linh trí, tự nhiên không muốn đem nội đan lưu cho cựu nhân, chỉ sợ tại trước khi chết, đem nội đan hủy a. Ngươi thật thông minh, đúng là như thế. Triệu Nguyệt Như thở dài, nó tại sắp chết trước chính mình hủy nội đan, ta cũng không ngăn cản được. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vài tia vui mừng, ngươi sẽ không cảm thấy là ta cố ý không để cho ngươi sao? Chu Thư thông dong đạo, trưởng lão một lời cửu đỉnh, sẽ không hủy dạng. Hắn cũng nghĩ như vậy qua, bất luận kẻ nào nghe được Triệu Nguyệt Như nói như vậy, chỉ sợ đều nghĩ như vậy, nhưng hắn nhiều nghĩ một lát, cảm thấy Triệu Nguyệt Như người như vậy, chắc có lẽ không làm như vậy. Đương nhiên. Triệu Nguyệt Như mỉm cười, lập tức đối với Chu Thư nhẹ gật đầu, ngươi không chiếm được nội đan, có lẽ sẽ rất thất vọng bỏ đi, xin lỗi. Cũng không phải rất thất vọng. Chu Thư cười, thần sắc xem rất buông lỏng, kỳ thật cũng vốn nên như thế, thiên hạ không có như thế dễ dàng lấy được cơ duyên, cũng không đủ trả giá, tiểu chưa đầy ý thu hoạch. Nếu là tiểu đơn giản như vậy đạt được nội đan, sẽ để cho ta cảm thấy quá may mắn, sau này tu tiên chỉ sợ cũng phải táo bạo rất nhiều, bản tâm buông lỏng, đối với chính mình cũng không có lợi. Nghe xong Chu Thư lời nói, Triệu Nguyệt Như trầm tư một chút, thần sắc thận trọng rất nhiều, đại đa số tu giả đều cảm giác mình thân là tu giả cao cao tại thượng, thiên sinh nên đạt được hết thể cơ duyên, dù là nhiều hơn nữa lại đồ tốt, cũng là tự mình nên được, một khi không chiếm được, muốn đại phát lôi đỉnh, nghi vấn người khác, thậm chí làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Giống như ngươi vậy muốn tu giả, thật sự rất ít. Ngẩng đầu nhìn mắt Chu Thư, nàng gật đầu, nhưng là thật sự rất tốt. Chu Thư nở nụ cười xuống, trưởng lao khen chật rồi, cái này chỉ là của mình một điểm nghĩ cách mà thôi, nếu thật có cơ duyên rơi xuống, ta cũng sẽ không buông tay. Đó là đương nhiên, nhưng không có có cơ duyên thời điểm, thậm chí nhìn xem cơ duyên theo bên người trượt thời điểm ra đi, còn có thể đã thấy ra người cũng không nhiều. Triệu Nguyệt Như nhìn về phía Chu Thư, chỉ cái con kia Hoành Công Ngư, bất quá cũng không phải đều không có thu hoạch, nó trong nội đan linh khí các loại, có không ít đều tán đã đến trong thân thể, hiện tại huyết nục của nó, thế nhưng mà càng hữu dụng rồi. Thật sao? Chu Thư mắt nhìn cực đại Hoành Công Ngư, lộ ra mài đao soàn soạt biểu lộ, đích thật là tốt mập cả a. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, nếu là nó có thể hóa hình thành công, thân thể này tác dụng còn muốn lớn hơn, xuất ra đi, nguyên anh cảnh thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ đều chạy theo như vịt đến đoạn. Chu Thư có chút khó hiểu, cái này là vì sao? Dị thú thân thể sao mà kiên cường dẻo dai, dùng để luyện chế phân thân, nhưng lại không thể phù hợp hơn. Chiến đấu lúc, tu sĩ phân ra nguyên thần kèm ở cái này trên phân thân, đã có thể sử dụng tu giả pháp quyết, lại có thể lợi dụng nó thân thể cường hãn, bản thân còn sẽ không bị hao tổn, chỗ tốt rất nhiều. Loại thủ đoạn này, cùng tà tu luyện thi sắt cũng không sai biệt lắm, bất quá đã dùng chính là yêu thú dị thú, tu tiên giới cũng sẽ không nhìn tới vi tà tu, yêu thú cùng nhân loại tu giả, từ trước đến nay đều là lẫn nhau vì tài nguyên, không chết không nứt. Triệu Nguyệt Như giải thích vài câu, lại thản nhiên nói, chỉ là chúng ta kiếm tu, lại không cần cũng không muốn làm loại sự tình này, kiếm ý đã đến cao cảnh giới, có thể sinh ra kiếm ý hóa thân, hơn nữa so cái này yêu thú dị thú càng mạnh hơn nữa. Chu Thư có chút hiểu được gật đầu, vừa nghĩ đạo, kiếm ý cũng có thể hóa thân, không phải hóa hình sao? Kiếm ý rõ ràng có thể hình thành thân ngoại hóa thân, điểm ấy cũng làm cho Chu Thư có chút hướng tới. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, hóa thân cùng hóa hình có thể không giống với, có nhược vân bùn có khác, hóa thân giống như tu giả bản thể, ngàn dặm bên ngoài cũng có thể sát nhân. Có thể tu thành không có bao nhiêu, trong đó có thiếu, ta cũng không hiểu rõ lắm bạch, cảnh giới không đến, nghĩ như thế nào đều chẳng phân biệt được mình. Chu Thư nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì đi nữa, liền Triệu Nguyệt Như thậm chí nghĩ chẳng phân biệt được mình sự tình, chính mình vẫn chỉ là chút cơ cảnh, càng thêm không cần nhiều hao tâm tổn trí tư, về sau còn muốn. Trưởng lão, nên xử trí như thế nào con cá này? Triệu Nguyệt Như khép lại mắt, đem trong lòng đích tinh huyết lưu cho ta, những thứ khác ta không cần, mặc ngươi xử trí. Vậy thì đa tạ trưởng lão rồi, ta trước thu, trở về rồi hay nói, bằng không thì Dương Mai bọn hắn chờ lâu, có thể tiểu sốt rồi. Tùy ngươi. Chu Thư đem Hoành Công Ngư thu nhập linh thú đại, tiểu cổn lập tức bỏ tới, tham lam hướng bên trên gom góp đi. Chu Thư nghĩ nghĩ, đem Hoành Công Ngư lại lấy đi ra, ý định phóng tới nạp hư giới ở bên trong đi. Tiểu cổn bỏ tới Hoành Công Ngư trên lưng, chết đều không xuống, rất là bất mãn trừng mắt hắn. Chu Thư vô nó vài cái, dùng sức bắt nó kéo xuống dưới, trong nội tâm mắng thầm, thứ đồ vật cũng không thể ăn bậy, dị thú đối với ngươi mà nói đẳng cấp quá cao, hơn nữa cũng không thích hợp. Ta sẽ cho ngươi tìm được phù hợp yêu đan, không nên gấp. Lúc trước hắn lấy được trung phẩm linh thạch, một mực đặt ở linh thú đại ở bên trong, bị tiểu cổn ăn đi đại đa số, nhưng còn lại mấy ngàn quả, tiểu cổn nhưng lại bất động rồi, tựa hồ đã mất đi hứng thú. Dựa theo Liễu trưởng lão nói, tiểu cổn hẳn là tích lũy đầy đủ, muốn tấn chức nhị giai rồi, chỉ là nó tấn chức cần yêu đan lại khó tìm, đệ nhất nhất định phải có long huyết mạch, thứ hai phải giàu có ngũ hành chi lực. Lần trước Tuyết Ngạc là thủy hành chi lực, lần này lại muốn không thể hay là thủy hành chi lực yêu đan, Hoành Công Ngư hiển nhiên tiểu không thích hợp rồi. Tiểu cổn lung lay hai cái sừng châu, hai đạo băng truy bay ra. Chu Thư cũng không để ý tới nó, thiện tay đẩy ra. Đây là ô ly trùng. Bên cạnh truyền đến Triệu Nguyệt Như thanh âm, có chút ngạc nhiên. Chu Thư nhẹ gật đầu, không khéo bị Triệu Nguyệt Như chứng kiến, hắn cũng không giấu giếm. Không sai biệt lắm muốn lên cấp A, hơn nữa là tấn chức nhị giai, rất khó được. Nàng xem một hồi, chuyển hướng Chu Thư, trong mắt mang theo kinh nghi, ngươi đều khiến người ra ngoài ý định, loại này linh trùng cũng có. Chu Thư có chút bất đắc dĩ, trong lúc vô tình đạt được, không có gì dùng, thằng này chứ ăn ra thứ đồ vật, cái gì cũng không biết, tấn giai còn phiền toái như vậy, ai. Điều này cũng đúng, dưỡng của nó thật sự rất cố hết sức. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, nhìn về phía Chu Thư, con mắt ngáy dưới, ngươi ngại phiền toái, nếu không, ngươi đem nó lại để cho ta đi. Chu Thư hơi sững sờ, rất nhanh rung phía dưới, trưởng lão, cái này không thể được. Phiền toái chỉ nói là nói, hắn và tiểu Cổn tình cảm thâm hậu, có như là bạn, tuyệt sẽ không bắt nó lại để cho người khác. Ngươi cũng không hỏi hỏi ta ra giá. Triệu Nguyệt Như mang theo một tia trêu tức, ta nếu cho ngươi 10 khỏa tứ giai yêu đan đâu? Chu Thư vẫn là lắc đầu, thứ cho đệ tử không thể toàn mệnh. 10 khỏa tứ giai yêu đan, giá trị mặc dù thật lớn, nhưng vẫn không thể cùng tiểu Cổn trận thi đấu nhỏ. Tiểu Cổn đối với trợ giúp của hắn thật lớn, mà ngay cả cái này bí cảnh đều là nó tìm ra, ai biết về sau còn sẽ có như thế nào biểu hiện. Đừng nói 10 khỏa, 100 khỏa cũng không thể đổi. Như vậy kiên quyết, vậy được rồi. Triệu Nguyệt Như gặp Chu Thư thần sắc, cũng không có nói tiếp, ngược lại nhắc nhở, tấn chức nhị giai, tốt nhất dùng tam giai yêu đan, ngươi nên cẩn thận chọn xong rồi. Chu Thư gật gật đầu, ta minh bạch. Ta nơi này có 2 khỏa tứ giai yêu đan, ngược lại là thích hợp tấn chức nó tam giai tứ giai sử dụng, cho ngươi à? Triệu Nguyệt Như cười cười, lấy ra 2 khỏa nhan sắc bất đồng yêu đan, phóng tới Chu Thư trước mặt. Chương 248, giao kiếm. Nhìn xem yêu đan, Chu Thư đột nhiên ngộ đến, trước khi Triệu Nguyệt Như nói muốn ô ly trùng, chỉ sợ cũng là vì cho hắn yêu đan. Chu Thư gật gật đầu, không chút khách khí nhận lấy. Trưởng lão, cái này 2 khỏa là cái gì yêu đan? Hỏa hồng sắc chính là tứ túc liệt dương điểu, có một điểm ứng long huyết mạch còn sót lại, giàu có hỏa chi lực, màu vàng đất chính là bản sơn câu, mang một tia trúc long huyết mạch, thủ hành chi lực rất khổng lồ. Có long huyết mạch yêu thú không nhiều lắm, ta ở chỗ này cũng chỉ gặp phải qua 2 chủng, không có hơn rồi. Triệu Nguyệt Như giải thích vài câu. Chu Thư hành lễ nói tạ ơn trưởng lão. Rất rõ ràng, 2 khỏa yêu đan thập phần rất thưa thớt, giá trị tại phía xa bình thường tứ giai yêu đan phía trên. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, thản nhiên nói, không cần. Chu Thư đem tiểu Cổn thả lại linh thú đại, cũng khoanh chân ngồi xuống. Qua không 2 canh giờ, Triệu Nguyệt Như khôi phục một ít linh lực, đứng dậy. Đi sao? Chu Thư đi theo đứng dậy. Không đổi, vừa mới ta tại đây đáy hồ, phát hiện một ít cổ quái, hiện tại vừa vặn đi xem. Triệu Nguyệt Như trong mắt lóe ánh sáng nhạt, tựa hồ có chút hưng phấn. Nàng có loại vẻ mặt này cũng không thấy nhiều, Chu Thư thấy hơi sững sờ, trong nội tâm lập tức nghĩ đến, hẳn là đáy hồ, còn có càng độ tốt. Ngẫm lại cũng thế, như hành công ngư bực này dị thú, nếu là không có một ít tích xúc, hoặc là ở thủ hộ cái gì bảo vật, đó mới kỳ quái. Bất quá Triệu Nguyệt Như cũng không giấu giếm, trực tiếp tiểu thẳng thắn thành khẩn nói ra, cái này lại để cho Chu Thư có chút thư thái. Nếu mặt khác tu giả, hơn phân nửa hội giữ kín không nói ra, chính mình vụng trộm thăm dò. Ngươi muốn không mau mau đến xem? Muốn đi. Vậy mà trực tiếp hỏi hắn rồi, Chu Thư đương nhiên không chút do dự đáp ứng, mặc dù đối với bảo vật không làm quá nhiều trông cậy vào, nhưng có thể tăng trưởng kiến thức cũng là vô cùng tốt. Hai người nhảy vào trong nước, không cần dùng cái gì pháp bảo, hơi chút vận chuyển thoáng một phát kiếm ý, liền nhìn thấy trận trận màu xanh ra trời vầng sáng tràn ra, hồ nước nhao nhao né tránh, tự động hiện ra một đầu thông lộ. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm ý không thể nghi ngờ tiểu là tốt nhất pháp bảo. Chu Thư trong mắt hiện ra vài phần hâm mộ. Triệu Nguyệt Như làm như chú ý tới, làm được điểm ấy không khó, ngươi có lẽ cũng nhanh kiếm ý hóa hình đi à nha. Chu Thư lắc đầu, đến nay còn không có, có loại sờ nói chuyện không đầu cảm giác. Lĩnh ngộ kiếm ý về sau, kế tiếp cảnh giới là kiếm ý hóa hình, nhưng Chu Thư bỏ ra rất nhiều thời gian, không ngừng suy diễn tính toán, thậm chí đem trong tàng kinh các về kiếm quyết điển tịch đều nhìn nhiều lần, nhưng thủy chung không được yếu lĩnh, hiệu quả không được tốt lắm. Nâng lên cái này, hắn bao nhiêu có một ít ủ rũ. Triệu Nguyệt Như thần sắc ngưng lại, ngươi hơn phân nửa không có bái sư a? Chu Thư gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ mê mang, không có. Hắn đi vào môn về sau, không có tu giả đến thu hắn làm đệ tử, mà tới trái lại, đệ tử khác tiến nội môn, lập tức liền có ngưng mạch cảnh sư thúc đến đây thu đồ đệ. Cái này lại để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng có chút tâm nhét. Chẳng lẽ sẽ không người nguyện ý đương sư phụ của ta? Nhưng hắn nhưng lại không biết, kỳ thật có rất nhiều người đều nguyện ý thu hắn đoạt hắn làm đệ tử, thậm chí Thẩm Văn đã ở trong, nhưng bởi vì Triệu Nguyệt Như cái kia phong ngọc giản, đại đa số tu giả đều nhận đúng Triệu Nguyệt Như coi được hắn, liền không dám càng tư lại bao, chém giết kim đan trưởng lão đệ tử, ngược lại đã tạo thành Chu Thư không người hỏi thăm cục diện. Cái này không kỳ quái, không có nhân giáo ngươi, rất nhiều thứ ngươi không sẽ rõ. Kiếm ý hóa hình, không chỉ cùng kiếm quyết có quan hệ, nó cũng liên lụy đến linh lực cùng thần thức vận dụng, không phải chỉ xem ngọc giản, không ngừng luyện tập kiếm quyết có thể luyện ra được. Nhìn xem Chu Thư nét mặt như đưa đám, Triệu Nguyệt Như hình như có thế mà thay đổi, lại trong nước cùng hắn giảng giải. Ngươi xem, tại đây có lẽ như vậy. Hai người đi được rất chậm, giảng đến phức tạp chỗ, thậm chí dừng lại tự tay cho hắn biểu thị. Bích lam trong hồ nước, lưu quang nhao nhao, giai nhân điệu, huy kiếm nhảy múa, kinh hồng lưỡi ảnh, kiếm quang giống như tinh nguyện, kiếm khí quán hùng nghe, cấu thành một bộ rất có ý cảnh hình ảnh. Bất quá Chu Thư tâm tư lại tất cả trên thân kiếm, đừng vô tạp niệm. Ngắn ngủn vài dặm đường thủy, cũng bất giác, hai người lại đi hơn 5 canh giờ. Ngươi thật là thông minh rồi, nội tính rất cao, rất nhiều địa phương ta năm đó thậm chí nghĩ thật lâu, ngươi lại một điểm tiểu thấu. Triệu Nguyệt Như nói xong nên nói lời, nhịn không được khen một câu. Đa tạ trưởng lão dạy bảo. Lúc này Chu Thư ánh mắt thanh tịnh, phảng phất bát vân trùng nhật, trong nội tâm mê chướng toàn bộ tiêu tán. Tại Triệu Nguyệt Như dốc lòng dạy bảo xuống, rất nhiều làm phức tạp vấn đề của hắn bỗng nhiên mà giải, hắn đối với kiếm ý đã có càng sâu khắc càng thấu triệt lý giải, tiếp tục nữa, chỉ sợ đạt tới kiếm ý hóa hình cảnh giới sẽ không rất xa. Ngôn ngữ của nàng dạy bảo mặc dù không tính rất dài, nhưng cho Chu Thư một cái rõ ràng phương hướng, cho hắn biết tại tu trên thân kiếm nên cố gắng như thế nào, không đến mức như trước khi làm như vậy vô dụng công, mà hắn suy diễn tính toán, cũng có càng lớn đất dụng võ. Cái này đối với hắn rất trọng yếu. Thân ở trong nước, Chu Thư chỉ hoan dưới thân bái, đối với Triệu Nguyệt Như hành lễ. Triệu Nguyệt Như thò tay một nắm, không cần đa lễ. Chu Thư kiên trì đi đã xong lễ, mới ngẩng đầu lên, trưởng lão lần này dạy bảo, không khác đệ tử sư trưởng, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, ngươi giúp ta thêm nữa, ta tạ đều tạ không đến, điểm ấy sự tình lại tính toán cái gì? Chu Thư mang nàng tiến bí cảnh, miễn đi biển cắt chi ếch, lại từ hành công ngư trong tay cứu nàng, làm cho nàng không đến mức gặp đại nhục, những sự tình này, căn bản không phải vài câu cảm kích tiểu đầy đủ báo đáp, nàng cũng không muốn nhiều lời, chỉ tại trong lòng cảm thấy, Chu thư nhưng có chỗ cầu, nàng đều hồi báo. Chu thư thần sắc lạnh nhạt, cười cười mà qua, nhưng đã qua kia rồi, trưởng lão cũng không cần nói thêm. Ai? Triệu Nguyệt Như trong nội tâm rất có vài phần xúc động, thầm nghĩ, hắn còn không tham công, như thế phong khinh vân nhạt. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã đối với ta đưa ra rất nhiều yêu cầu, hắn lại cái gì cũng không để cập tới. Chỉ tiếc, nhanh đã tới rồi a. Chu thư chỉ vào phía trước một chỗ ánh sáng. Triệu Nguyệt Như lấy lại bình tĩnh, chính là trong chỗ này, trước khi cùng Hoành Công Ngư thời điểm chiến đấu, ta tiểu chú ý tới. Bất quá chỗ đó tựa hồ có vách tường các loại thứ đồ vật cản trở thần thức do xét, muốn qua đi mới thấy được rõ ràng. Hai người đi phía trước đã thành đoạn đường, xuyên qua một khối lớn nước bùn nham bích, trước mắt rồi đột nhiên hiện ra một đạo môn hộ đến. Cái kia là một khối rất lớn huy hình ngọc thạch, phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Hoành Công Ngư đạo phủ. Chu thư trên mặt hiện lên vài phần kinh hỉ. Triệu Nguyệt Như trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nó còn không có hóa hình, ở đâu xứng có đạo phủ, tại đây hẳn không phải là trụ sở của nó. Quản hắn là ai, ta đánh trước toái nó. Chu thư cười hắc hắc, số tiền lớn kiếm nâng lên, hung hăng hướng đại môn đâm tới. Đây chính là tam giai ngọc thạch, không phải dễ dàng như vậy đánh nát. Triệu Nguyệt Như vừa dứt lời, cái kia ngọc thạch đại môn dĩ nhiên nát bấy, cạn rơi là tả trên đất. Của ngươi kiếm ý, cũng không phải sai, trúc cơ cảnh thì có tam giai kiếm ý, không phải tông môn ở bên trong học ca. Triệu Nguyệt Như nhìn xem Chu thư, trên mặt có một tia kinh ngạc. Chu thư cười cười, toái ngọc kiếm quyết, chính thích hợp toái ngọc. Toái ngọc kiếm quyết sao, giống như không có gì ấn tượng, bất quá kiếm ý ngang nhiên hăm hở tiến lên, cũng không phải sai. Triệu Nguyệt Như gật đầu, nhìn về phía Chu thư trong ánh mắt nhiều hơn chút ít khác cảm giác, ngươi lại nhường ngoại ý muốn một lần, ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật? Hắc hắc. Chu thư nở nụ cười thoáng một phát, đi vào sao? Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, tiến a, bên trong không có gặp nguy hiểm, nhưng cũng rất cổ quái. Chương 249, địa phương nào? Đại môn vỡ vụn, hiện ra một đầu hẹp dài thông đạo đến, thông đạo bất quá vài thước rộng, chỉ chứa hai người song hành. Chu thư gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không phải cái kia Hoành Công Ngư trụ sở, thông đạo nhỏ như vậy, nó căn bản lách vào không đi vào. Sau khi biến hóa là được rồi. Triệu Nguyệt Như chậm rãi nói, hẳn là bí cảnh ở bên trong còn sót lại di tích, Hoành Công Ngư cố ý chiếm đóng cái này hồ nước, hơn phân nửa cũng là vì những thứ kia, chỉ chờ sau khi biến hóa, có thể đi vào thăm dò. Thế thì muốn hảo hảo nhìn xem. Chu thư trong mắt hiện ra vài phần hưng phấn, mắt nhìn Triệu Nguyệt Như, lại nói, trưởng lão, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nhìn xem mà thôi. Triệu Nguyệt Như khỏe miệng mang theo một vòng vui vẻ, ngươi tìm được cái gì, liền là ngươi, trừ phi là cùng kiếm có quan hệ thứ đồ vật, những thứ khác ta cũng không thèm để ý. Đạt được Hoành Công Ngư tinh huyết về sau, nàng đã đầy đủ kết anh, hoàn toàn chính xác cũng không muốn muốn. Vậy không được. Chu thư lắc đầu, ta cũng không có gian nửa phần lực, có được có xấu hổ. Triệu Nguyệt Như hoành liếc, đi vào nói sau, nói nhiều. Chu thư gật đầu, chưa phát giác ra bật cười, còn không có đi vào, căn bản không biết bên trong là cái gì, ngay tại thảo luận gặt hái được, hoàn toàn chính xác buồn cười. Xuyên qua tầm hơn 10 trượng thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, hiện ra thật lớn một mảnh đất trống trải. Hai người đều có chút sửng sốt, tại đây cảnh tượng thật sự ra ngoài ý định. Cái này mùi thơm, là tiểu diệp trầm hương. Đúng vậy, tiểu diệp trầm hương mặc dù không phải tu giả linh tài, nhưng mùi thơm đặc thù, thanh đạm vui mừng, người chi không quên. Tiểu diệp trầm hương chỉ có Tây Hạ Châu sinh sản, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, tại Đông Thắng Châu, nhà ai trong có một kiện tiểu diệp trầm hương chế tạo khí cụ, cái kia cũng là muốn lại để cho người chung quanh kinh ngạc ước ghen ghét. Tại đây mấy tòa nhà lầu các, chỉ sợ tất cả đều là dùng tiểu diệp trầm hương làm. Chu thư không khỏi phát ra một tiếng than thở. Không chỉ như thế, ngươi nhìn mỗi gian phòng lầu các trên đỉnh suýt lấy vô số minh châu, nếu như không nhìn lầm, cái kia chính là thập phần khó được giao người chi châu, cũng được xưng là dạ minh châu. Giao người chi châu, Đông Hải giao người. Ân, giao người là trong Đông Hải hải tộc, tục truyền giao người khóc nước mắt thành châu, nhưng đây chẳng qua là nói ngoa. Giao người chi châu nhưng thật ra là giao người dùng đặc thù chi pháp đem tinh nguyệt chi quang ngưng kết mà thành, nó ngày đêm vĩnh viễn minh, cũng không ảm đạm, nhu hòa thoải mái dễ chịu. Dạ minh châu tựa hồ đối với đại đa số tu giả không có tác dụng gì, nhưng rất thưa thớt khó được, chỉ có phú quý chi gia mới dùng được rất tốt. Dạ minh châu cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng, trong tu tiên giới cũng có tu luyện tinh lực tu giả, bọn hắn liền rất ưa thích thứ này. Giao người đối với tinh lực vận dụng viễn siêu tu giả, nếu như bọn hắn đạt được, dùng giao người chi châu cảm ngộ cũng hấp thụ tinh lực, đối với bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Đa tạ trưởng lão điều bổ ích. Tại nhu hòa mà sáng ngời hào quang ở bên trong, hai người liếc nhìn nhau, đều nhịn không được lắc đầu. Nước gợn nhộn nhạo gian, đột nhiên một hồi ưu mỹ dễ nghe làn điệu truyền đến, tại trong thai lượn lờ không dứt, thật lâu không tiêu tan. Thanh âm làm cho người mê say, phảng phất tiên âm, nhân gian không được nghe thấy. Chu thư nao nao, có người tại. Không phải, ngươi chứng kiến từng lầu các dưới mái hiên treo màu xanh nhạt ngọc thạch sao? Nó có lẽ gọi thiên nhạc thạch, là một loại ngũ giai kỳ thạch. Giống như nghe qua, tục truyền thiên nhạc thạch có thể phát ra trong thiên địa đẹp nhất tốt tự nhiên chi âm, lúc này nghe tới, quả nhiên danh bất hư truyền. Nó cực kỳ khó được, mặc dù không coi vào đâu pháp bảo, nhưng giá trị cao đến khó có thể tin. Tại rất nhiều trên đấu giá hội đều là áp trục chân bảo. Tại đây nhiều như vậy, là đem toàn bộ Đông Thắng Châu Thiên Nhạc Thạch Đô làm cho đã đến rồi sao? Chu thư không phản bắt được, hắn tự tay chỉ lầu các gian, những vậy là cái gì kia? Lầu các tầm đó, khắp nơi đều bay nhan sắc khác nhau, màu sắc rực rỡ quang mang, vầng sáng mờ mịt, biến ảo ngàn vạn, khi thì như mỹ nhân tắm rửa, khi thì như thiên quân sát phạt, giống như quang ảnh hiệu quả, lại phảng phất chân thật tồn tại, nhưng sắc thái mê viễn chi cực, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, làm cho người có một loại không chân thực cảm giác. Triệu Nguyệt Như quét thêm vài lần, thần sắc càng phát ra kinh ngạc. Chắc hẳn cái kia chính là Thận Châu. Nguyên lai cái này là Thận Châu, đồn đãi Đông Hải có cự bối, mổ chi được Thận Châu, cái này Thận Châu có thể chế trở thành pháp bảo, cũng có thể dùng để bố mê trận, hiệu quả cực kỳ xuất chúng, giống như thực giống như huyễn, tiểu tính toán nguyên anh cảnh tu sĩ cũng khó tránh khỏi chúng chiêu. Ta xem tại đây Thật Châu, tối thiểu đều là tứ giai ngũ giai a. Không sai biệt lắm, trong đó linh khí hoàn toàn chính xác phong phú, ta đều hâm mộ. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, có chút không bình tĩnh nhìn về phía Chu Thư, ngươi có cảm giác gì? Đây là Long cung. Chu Thư nghĩ một lát, tự hồ chỉ có cái từ này mới có thể hình dung rồi. Vô số ở bên ngoài hiếm thấy chân phẩm, ở chỗ này lại khắp nơi đều là, hơn nữa cũng chỉ là dùng để trợ sức, như thế xa hoa, chỉ có nghe đồn trung hào phú thiên hạ Long cung mới xứng rồi. Ta mới đầu cũng hiểu được là, nhưng Long cung ở bên trong không có như vậy tinh diệu trận pháp. Triệu Nguyệt Như hơi thở dài, trong mắt mang theo mấy hứa sùng kính chi sắc, loại này ánh mắt, Chu Thư chưa bao giờ thấy qua. Chu Thư lộ vẻ kinh ngạc, trận pháp, nơi này có trận pháp? A, ngươi sẽ không cho rằng những vật này, ngươi có thể tùy tiện đem đi đi. Triệu Nguyệt Như trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Chu Thư nhẹ gật đầu, ta chính có ý đó. Cái khác cũng thế rồi, những thận kia châu cầm đi ra bên ngoài, chỉ sợ mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch là giá trị. Còn có cái kia thiên nhạc thạch, hái mấy cái xuống, không có việc gì nghe một chút cũng không tệ. Dạ Minh Châu cũng có thể cầm, về sau nói không chừng ta cũng biết tu luyện tinh nguyệt chi lực. Có thể sao? Đây quả thực là bày ở trước mắt cơ duyên, nếu như bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Nhưng cầm trước khi, hay là muốn hỏi qua trưởng lão mới tốt. Triệu Nguyệt Như thản nhiên nói, vậy ngươi đi thử xem. Tốt. Gặp Triệu Nguyệt Như nói như thế, Chu Thư không hề do dự, lúc này nhảy ra vài bước, hướng phía gần đây thiên nhạc thạch hái đi. Bành. Còn không có đụng phải, trong lúc đó, một cỗ nhu hòa chi lực vào tới, đưa hắn đưa về tại chỗ. Cỗ lực lượng này căn bản không cách nào kháng cự, hắn đều không có cảm giác được rõ ràng, liền trở về tại chỗ, muốn ngăn cản cũng không biết từ nơi này bắt tay vào làm. Rất quái dị cảm giác. Chu Thư mang trên mặt vài phần kinh ngạc, thực sự trận pháp, nhưng vì cái gì ta một điểm linh lực chấn động đều cảm giác không thấy? Có trận pháp tất có linh lực, hắn đã cảm giác không đến linh lực, tự nhiên không biết là có cái gì trận pháp. Ngay cả ta đều cảm giác không đi ra, huống chi ngươi. Triệu Nguyệt Như dẫn theo một tia trêu tức, nhưng có trận pháp là khẳng định, từ nơi này lầu các bố trí có thể đoán được, trận pháp này cực kỳ tinh diệu, nhưng lại không mang theo bất luận cái gì sát phạt chi ý, mới nghe lần đầu, ta muốn, tiểu tính toán nguyên anh cảnh tu sĩ thậm chí, cũng không có khả năng từ nơi này lấy đi bất kỳ vật gì. Như vậy lợi hại. Chu Thư cụp xuống đầu, có chút ủ rũ, nguyên lai những vật này đều là chỉ có thể nhìn, không thể động. Triệu Nguyệt Như nhẹ giọng an ủi đạo, kỳ thật chỉ là chứng kiến, coi như là một phần cơ duyên rồi. Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, sắc mặt dần dần tốt, trưởng lão nói rất đúng, là ta sai rồi. Rốt cuộc là kiến thức quá ít, lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy chân phẩm, hơn nữa gần trong gang tấc dễ như trở bàn tay, khó tránh khỏi có chút không tỉnh táo, muốn đạt được, nhưng suy nghĩ qua đi, hắn tựu thoải mái. Không có gì cơ duyên thật sự bày ở trước mắt, mặc người cầm lấy. Được rồi, như Triệu Nguyệt Như theo như lời, có thể kiến thức đến những trong truyền thuyết này thứ đồ vật, bản thân tựu là một phần cơ duyên. Ngươi đã rất tốt rồi. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, ta như không biết có trận pháp, khả năng so ngươi còn muốn động thủ trước, mà đổi lại trong cửa những thiên tài kia, không cần hỏi ta, chỉ sợ trực tiếp tiểu sông đi lên rồi, người khác nói cái gì cũng không biết nghe. Chu Thư nhẹ gật đầu, rất có đồng cảm. Bố trí được như thế xa hoa, lại có lợi hại trận pháp, tại đây đến cùng là địa phương nào? Ta cũng không biết, bất quá đi vào bên trong, có lẽ có thể có đáp án. Triệu Nguyệt Như bước liên tục nhẹ nhàng, hướng một mảnh hoa mỹ tinh xảo trong lầu các đi đến. Chương 250, Đạp Hải Chân Nhân. Hành tẩu ở lưu thủy bên trong lầu các, trung quanh ám hương di động, thanh âm lọt vào tai, thật sự là một loại khác mỹ hảo thể nghiệm. Hai người vui vẻ thoải mái. Đây là một chỗ cao nhân ẩn cư chỗ, có lẽ tiểu là cái này bí cảnh chủ nhân. Nhìn về phía trung quanh hoa mỹ lầu các, Triệu Nguyệt Như hình như có nhận thấy. Chu Thư có đồng cảm, trưởng lão nói là, cao nhân lúc rời đi, liền dùng trận pháp đem tại đây phong tồn, hơn phân nửa lúc nào sẽ lại trở lại. Hẳn là trước đây thật lâu sự tình rồi. Triệu Nguyệt Như chỉ trên lầu các hình dáng trang sức, những phù văn này ta chưa bao giờ thấy qua, hẳn là một loại rất cổ lão phù văn, có thời gian lời nói, ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Chu Thư nhẹ gật đầu, thuận tay đem một vài phù văn một mực ghi tạc trong thức hải. Muốn toàn bộ nhìn qua nhưng lại không thể, tại đây lầu các trường bên trên 10 ngọn, quá tốn hao thời gian, hơn nữa hắn đối với trận pháp cũng không có gì nghiên cứu, lưu cái niệm tưởng là được, về sau còn có thể đến. Đi qua lầu các 7, trước mặt hai người xuất hiện một khối to như vậy tấm bia đá. Tấm bia đá nước sơn đen như mực, thượng diện vẽ lấy rất nhiều cổ quái không hiểu đường vân, hình như nòng nọc, làm như văn tự. Những văn tự này quanh co, phong cách cổ xưa thâm ảo, trong đó càng mờ mờ ảo ảo mang theo một loại to lớn khí thế, phảng phất muốn đem Chu Thư áp đảo tại hạ. Nhìn mấy lần, Chu Thư liền cảm giác không thể nhìn nhiều, đem ánh mắt chuyển đến dưới tấm bia đá phương, chỗ đó khắc một chỉ huyền vũ. Huyền vũ, trong truyền thuyết thái cổ thần thú, quy xa nhất thể, quỷ thần khó lường, không chỗ nào không chấn. Triệu Nguyệt Như thần sắc cẩn thận, huyền vũ như trấn thủ, tại đây hơn phân nửa tiểu là mắt trận chỗ, đem mắt trận như thế chính đại quang minh bày ra đến, có thể thấy được bảy trận chi nhân ngạo nghệ xu thế, căn bản là cảm thấy không có người có thể dao động. Huyền vũ như hình dung uy nghiêm, bệ nghệ tư phương, trong miệng ngậm lấy một chỉ óng ánh minh châu, tán ra trận trận sáng chói hào quang. Chu Thư muốn cẩn thận xem xét, nhưng căn bản xem không rõ ràng, chỉ cảm thấy mông lung gian có một loại lực lượng cường đại, vô luận là thần thức linh lực hay là thị giác, đều không thể xuyên thấu, đều bị cách trở tại bên ngoài. Đó là hắn hiện tại không cách nào lý giải lực lượng. Chu Thư thần sắc kính cẩn, cái này khỏa minh châu chỉ sợ là rất cao giai bảo vật rồi. Chúng ta chỉ có thể nhìn đến biểu tượng, kỳ thật bên trong là không phải minh châu đều rất khó nói, rất có thể chỉ là trận pháp cho cảm giác của chúng ta mà thôi. Đích thật là rất cao giai bảo vật, nhưng lại cao giai cũng không muốn suy nghĩ, ta ẩn ẩn cảm thấy cái này mắt trận có thể trấn áp hết thảy, nếu là vọng động, liền hồn phách đều muốn bị trấn áp ngàn năm, không được đi ra. Triệu Nguyệt Như cẩn thận khuyên bảo. Chu Thư chăm chú gật đầu, ta minh bạch. Loại lực lượng này, hắn hiện tại cũng không cách nào lý giải, chỉ có mang một khỏa kính sợ chi tâm. Chỉ là lúc sau chưa hẳn. Chu Thư chỉ trên tấm bia đá chữ, những văn tự này, trưởng lão nhận thức sao? Chữ? Trên tấm bia đá ở đâu có chữ viết? Triệu Nguyệt Như trên mặt hiện ra vài phần nghi hoặc. Trưởng lão nhìn không thấy. Chu Thư cũng đi theo nghi hoặc, trên tấm bia đá có khắc một ít cùng loại nòng nọc đường vân, ta cho rằng đó là chữ. Triệu Nguyệt Như chằm chằm vào tấm bia đá nhìn chăm chú một hồi lâu, lắc đầu, trên tấm bia đá không có cái gì, bóng loáng như kính. A, ngươi có thể chứng kiến chữ, có lẽ cái kia là cơ duyên của ngươi. Triệu Nguyệt Như nhìn xem Chu Thư, thần sắc lạnh nhạt, nhưng mờ mờ ảo ảo có một tia đắng chát. Nàng giết chết Hoành Công Ngư, gian nan lại tới đây, vốn lấy cảnh giới của nàng tu vi, vậy mà không có cái gì phát hiện, mà chỉ là chút cơ cảnh Chu Thư lại không hiểu thấy được văn tự, thật sự là tạo hóa trêu người. Chu Thư lắc đầu, cái này tính toán cái gì cơ duyên, nếu không là trưởng lão, ta làm sao có thể đến nơi đây, lại chứng kiến như thế cảnh tượng. Là cơ duyên, cũng nên hai người cùng hưởng, hơn nữa ta cũng không nhìn được cái này cổ quái chữ, cần trưởng lão giảng giải. Nói xong, hắn bỏ đi vài bước, ý định trên mặt đất vẽ ra chứng kiến cổ quái văn tự. Triệu Nguyệt Như cự tuyệt nói, nếu không là ngươi, ta thì như thế nào có thể đi vào cái này bí cảnh, nói cho cùng vẫn là của ngươi cơ duyên, ta có thể nào đòi hỏi quá đáng. Không nhìn được chữ, ta có thể dạy ngươi, Đông Thắng Châu hoàn toàn chính xác có rất nhiều cổ văn, chỉ cần có thời gian có thể học tập. Chu Thư cũng mặc kệ quá nhiều, trong tay số tiền lớn kiếm kéo lê, nguyên một đám gờ u ở khoa đầu văn chữ, trên mặt đất dần dần thành hình. Tại hắn xem ra, về tình về lý, cái này cơ duyên đều không nên được hưởng. Húng chi hắn còn không biết cái này có phải hay không cơ duyên, vạn nhất là cái gì bấy giờ đâu. Triệu Nguyệt Như khởi điểm còn nhịn xuống không nhìn, nhưng rốt cục kinh bất trụ hấp dẫn lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhưng chỉ liếc, liền chuyện không mở. Đích thật là văn tự, là lưu truyền tới này chữ triện. Nàng đối với cái này văn tự cũng rất có nghiên cứu, đi theo niệm, tự vượt biển trở về, bị đồng môn truy kích, tâm ý khó bình, ta đương đi quy khư mở dù, tìm độ kiếp chi pháp, lần đi khó hồi, lưu pháp quyết này dùng tặng hữu duyên. Đọc lên mấy cái lời nói, sắc mặt của nàng đỗng nhiên thay đổi, trước nay chưa có khiếp sợ, lời nói đều có chút nói không rõ ràng, hắn là Đạp Hải chân nhân. Đạp Hải chân nhân. Chu Thư thần sắc kinh ngạc, hắn không biết ai vậy, nhưng nói đến chân nhân hai chữ, cái kia tất nhiên là Huyền Hoàng đại lục ở bên trong thuộc về đỉnh phong cái kia loại tồn tại, nghĩ đến đều làm cho người sợ. Triệu Nguyệt Như sắc mặt kích động, đúng, theo những lời này để xem, hắn tựu là Đạp Hải chân nhân, ta hiện tại biết rõ tại đây là chuyện gì xảy ra rồi. Chu Thư nghi đạo, chuyện gì xảy ra? Những thứ kia đều đến từ Hải tộc Long cung. Triệu Nguyệt Như trong mắt mang theo thần thái, chậm rãi nói ra một đoạn lời nói đến. Ước chừng một vạn năm trước, Đông Hải hải tộc xâm lấn Đông Thắng Châu. Hải tộc nguyên vốn cũng là yêu thú hoặc dị thú, chúng chiếm cứ lấy tứ hải, dựa vào tứ hải trong khôn cùng tài nguyên, tu luyện rất nhanh, hóa hình người chúng, hóa hình người linh trí được hay, liền triệu tập đồng tộc tụ tập, sau đó hình thành lớn nhỏ bất đồng bộ lạc, những chủng tộc này bộ lạc gọi chung vi hải tộc. Hải tộc cùng nhân loại tu giả dây dưa không nhiều lắm, nhưng là lúc có ân oán, tích lũy, tại một vạn năm trước bạo phát một hồi đại chiến. Hải tộc vốn là yêu thú, đầu lĩnh lại có không kém gì nhân loại linh trí, tu giả bị đánh được liên tiếp bại lui, vô số tông môn vì vậy mà vong. Mọi người hy vọng đều ký thác vào Đông Thắng Châu hai đại hào phú, Thiên Kiếm môn cùng Từ Hàng tông trên người. Nhưng ra ngoài ý định chính là, bọn hắn không có đứng ra lãnh đạo phần Đông tông môn đối kháng hải tộc, ngược lại đối với hải tộc xâm lấn nhìn như không thấy. Nghe đồn có nói, bọn hắn sớm cùng hải tộc đã đạt thành nào đó ăn ý, phàm là địa bàn của bọn hắn, hải tộc cũng sẽ không liên quan đến. Tuy là không ai dám nói do nghe đồn, nhưng sự thật cũng đúng là như thế, bởi như vậy, rất nhiều môn phái nhỏ chỉ có thể buông tha cho cơ nghiệp của mình, hướng hai đại hào phú chỗ đó đầu nhập vào. Đông Thắng Châu đại loạn, ngược lại khiến cho hai đại hào phú càng thêm cường thịnh, gặp nạn chỉ là mặt khác tông môn. Loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ Đông Thắng Châu về sau liền chỉ có hai nhà tông môn rồi. Nhưng lúc này thời điểm, lại xuất hiện một gã mới vừa vào độ kiếp cảnh tu sĩ, không có người biết rõ hắn đến từ cái gì tông môn, nhưng độ kiếp cảnh tu vi lại thật sự còn tại đó, có hắn vung cánh tay hô lên, phần Đông tông môn cùng tu giả nhau nhau đi theo phía sau, đối với hải tộc đã tiến hành thanh thế to lớn phản kích. Người này là người chính phái, anh dũng phía trước, Đông Thắng Châu tại hắn dưới sự dẫn dắt, trải qua vài chục năm cố gắng, rốt cục đem hải tộc đánh về hải lý, mà người này độc thân truy kích, một mực đuổi tới đáy biển, lại đem hải tộc căn cứ địa, Long cung đều dọn đi rồi một bộ phận. Kinh này một dịch, hải tộc bị đánh được nguyên khí đại thương, cũng không dám nữa lên bờ. Người này từ đầu đến cuối đều không có báo qua tính danh, tu giả liền xưng người này là Đạp Hải chân nhân, từ đó về sau, Đạp Hải chân nhân danh tiếng vang vọng toàn bộ Đông Thắng Châu. Tu giả đều đạo, có Đạp Hải chân nhân tại, hải tộc nếu không dám vào Đông Thắng Châu một bước. Sự thật cũng thật là như thế. Hải tộc dù là chỉ là nghe được cái tên này, đều nghe ngóng rồi chuẩn. Như vậy lợi hại. Sa muốn đi sự tình, hào khí vượt mây, Chu Thư không khỏi động dung. Chương 251, Đạp Hải quyết. Lợi hại không? Ta rất bội phục hắn. Triệu Nguyệt Như trong mắt lóe chút ít kích động quang. Chu Thư nhẹ gật đầu, nguyên lai những lầu các này thật là theo Long cung ở bên trong đưa đến, quả thực khó có thể tin. Cái kia về sau đâu? Triệu Nguyệt Như trên mặt hiện lên một tia tiếc sắc, hải tộc lui bước về sau một năm, Đạp Hải chân nhân tựu không hiểu thấu biến mất rồi, không còn có xuất hiện qua. Không chỉ nàng tiếc nuối, điều này cũng làm cho vô số tu giả vô cùng đau đớn, dẫn vì Đông Thắng Châu một đại chuyện ăn năn. Lúc ấy Đạp Hải chân nhân danh vọng như mặt trời ban trưa, không ít tu giả đều cho rằng, nếu là hắn chủ động đi ra thành lập một cái tông môn, có lẽ có thể cùng Thiên Kiếm, Từ Hàng hình thành địa vị ngang nhau xu thế. Lúc ấy Thiên Kiếm cùng Từ Hàng không làm, thật sự là quá lại để cho tu giả thất vọng đau khổ rồi. Nhưng Đạp Hải chân nhân lại mất tích, không có để lại một chút tăm hơi, đến nay đều không có người biết rõ hắn đi đâu. Nếu như chỗ này tấm bia đá là Đạp Hải chân nhân lưu lại, như vậy bí ẩn tiểu giải khai. Chu Thư như có điều suy nghĩ, hắn là đi quy khư, trong truyền thuyết thông tiên bí cảnh. Ân. Triệu Nguyệt Như gật đầu, hơn nữa hắn là cái gì tông môn cũng không sai biệt lắm rõ ràng. Như thế thật không nghĩ tới. Hắn nói bị đồng môn truy kích, như vậy không phải Thiên Kiếm môn tiểu là Từ Hàng tông. Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, nghĩ đến cũng chỉ có bọn hắn có thể ra cường đại như vậy tu sĩ rồi, Đạp Hải chân nhân hơn phân nửa đối với bọn hắn tông môn không làm rất bất mãn, liền mai danh nhận tích, hóa thành Đạp Hải chân nhân, dẫn đầu Đông Thắng Châu tu giả phản kháng hải tộc. Nhưng sau đó lại không thể tự lập môn hộ, lại bị tông môn truy trách, không thể không viễn độn mà đi. Người xem rất rõ ràng. Triệu Nguyệt Như đi theo gật đầu, tại chuyện này bên trên, hai đại tông môn thật sự là mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Trong mắt nàng có một ít khinh thường, có lẽ chính là vì như vậy nguyên nhân, khiến cho nàng đối với cái này hai cái tông môn không có cảm tình gì, bằng không thì coi hắn cái kia thiên tài tư chất, tiến vào cái kia hai đại hào phú cũng không có gì khó khăn. Chu Thư hình như có nhận thấy, chỉ hoan âm thanh đạo, cái này hai cái đại tông môn làm ra loại sự tình này, kỳ thật cũng không kỳ quái, có thể sừng sững mấy vạn năm không ngã tông môn, khẳng định không thể toàn bộ nhờ thực lực bản thân, mấy vạn năm đến, luôn luôn nhân tài theo không kịp thời điểm, âm lưu dương như bao nhiêu cũng sẽ có, cũng không thể toàn bộ quái bọn hắn. Bất quá bọn hắn dùng toàn bộ Đông Thắng Châu tu giả đi lớn mạnh chính mình, thậm chí không tiếp cùng ngoại tộc cấu kết, tùy ý cùng thế hệ tu giả bị hải tộc tàn sát, như thế không từ thủ đoạn, đích thật là có chút không chịu nổi. Triệu Nguyệt Như trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, ngươi nói không sai, ta ngược lại rất ít nghĩ như vậy, ngươi xem rất đủ mặt, so với ta thích hợp càng đường trưởng lão. Trưởng lão nói đùa. Chu Thư liên tục khoát tay, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Ta cũng là tùy tiện nói nói, Triệu Nguyệt Như cười nhạt một tiếng, bất quá ta muốn ngươi về sau, nhất định sẽ trở thành trưởng lão. Chu Thư sững sốt một hồi, trưởng lão, cái này hắn ngược lại không có nghĩ qua. Hà Âm phái, Lương Viên mặc dù tốt, lại không phải lâu luyến chi ra, hắn có mục tiêu của mình, sẽ không cực hạn tại Hà Âm phái. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên hắn, thần sắc trở nên nghiêm khắc chút ít, những sự tình này, ngươi không muốn đi ra bên ngoài đàm luận, lại để cho hai đại tông môn nghe được, đối với ngươi không có gì hay kết quả. Chu Thư cười gật đầu, ta minh bạch, bực này sự tình đương nhiên sẽ không nói. Triệu Nguyệt Như thần sắc thận trọng, ngoại trừ có chút lão cổ đồng, kỳ thật biết rõ những sự tình này tu giả rất ít, bởi vì về chuyện này điện tịch phần lớn đều bị tiêu hủy, ta hay là khi còn bé nghe cha ta giảng. Đã biết, trưởng lão. Chu Thư cũng trinh trọng. Chuyện như vậy, đối với hai đại tông môn mà nói, nhất định là một đại giẻ pha, chắc hẳn sẽ thông qua các loại thủ đoạn che giấu, chỉ là thế nhân ung dung chi khẩu, nhưng lại như thế nào cũng không thể che hết, cuối cùng hội lưu truyền xuống. Triệu Nguyệt Như cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn xuống đi, thần sắc càng phát ra khiếp sợ. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, Đạp Hải chân nhân không thể hồi tông môn, cũng không muốn thành lập mới tông môn, một mình ly khai. Hắn trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí cảnh, từ nay về sau tại bí cảnh trong khâu tọa 10 năm, về sau có chỗ đốn ngộ, sau đó đưa hắn suốt đời sở học, hội tụ đại thành, ghi thành một bộ pháp quyết, hắn đặt tên là Đạp Hải quyết. Hiện tại cái này Đạp Hải quyết, ngay tại ngươi chứng kiến trên tấm địa đá. Cái này là những chữ này nội dung sao? Chu Thư trong mắt hiện lên rất nhiều hưng phấn. Lại là một bộ pháp quyết, hơn nữa là độ kiếp cảnh tu sĩ ngộ đạo sáng tác pháp quyết. Loại này cơ duyên, hẳn là sẽ không lại bỏ lỡ a. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía Chu Thư, còn muốn ta xem sao? Giá trị của nó khó có thể tưởng tượng. Cái này bộ pháp quyết là độ kiếp cảnh tu sĩ lưu lại, hắn giá trị cũng đại tới cực điểm, toàn bộ Hà Âm phái, không, Thanh Nguyên Sơn mạch nằm cái tông môn thêm đến cùng một chỗ đều so ra kém. Chu Thư tự nhiên cũng tin tưởng, nhưng vẫn là chăm chú gật đầu, đương nhiên. Triệu Nguyệt Như trịnh trọng nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi rồi, Chu Thư, để cho ta có tìm hiểu tuyệt học cơ hội. Không muốn tạ ơn tới tạ ơn lui, cái này cơ duyên là ta hai người cộng đồng đạt được, thiếu một thứ cũng không được, tự nhiên cũng cùng một chỗ tham tưởng. Huống chi ta cũng chưa chắc minh bạch, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu cổ vũ lao. Chu Thư hoàn lễ, ý thái thành khẩn. Triệu Nguyệt Như biết rõ là pháp quyết, còn rất nghiêm túc nói cho hắn nghe, hướng hắn yêu cầu cho phép, cái này lại để cho Chu Thư có chút kính nghệ. Nếu cái khác tu giả biết rõ Chu Thư xem tới được trên tấm bia đá chữ, khẳng định đã sớm cưỡng bức hắn đem những văn tự kia viết ra, hoặc là chứng kiến pháp quyết về sau, dùng mặt khác ngôn ngữ đến chế nhạo Chu Thư, đã lừa gạt hắn, nhưng Triệu Nguyệt Như lại không như thế, thủy chung đến thực thành tâm thành ý, dùng lễ đối đãi. Bất quá Chu Thư cũng có đối sách, Triệu Nguyệt Như nếu thật phải có như vậy manh mối, hắn viết ra văn tự, sẽ là sai loạn điên đảo được rồi. Triệu Nguyệt Như trong mắt tia chớp, nhìn xem Chu Thư đạo, nếu là cái khác pháp quyết, ta sẽ không cần ngươi, nhưng cái này Đạp Hải quyết. Chu Thư mỉm cười, Đạp Hải chân nhân, là một vị kiếm tu đúng hay không? Pháp quyết này, chỉ sợ cũng cùng kiếm có quan hệ rất lớn. Triệu Nguyệt Như gật đầu, ngươi đoán ra đến rồi. Chu Thư lòng dạ biết rõ, nếu không có như thế, Triệu trưởng lão như thế nào sẽ như thế không bình tĩnh. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong mắt tràn đầy chờ mong quang, cha ta nói, năm đó Đạp Hải chân nhân một thanh kiếm, đánh đâu thằng đó, yêu thú ai cũng có thể đường, nhất là Vọng Hải núi một trận chiến, một kiếm chi huy, sơn hà biến sắc, đường ven biển rút lui thẳng đến ngàn dặm, khắp nơi trên đất lộ vẻ hải tộc thi hải, Đông Hải cơ hồ biến thành huyết hải. Thật sự là làm cho người hướng về. Nghe Triệu Nguyệt Như giảng tố, Chu Thư lòng có ưu tư, nhịn không được đi theo tán thưởng. Ta sẽ nhìn kỹ năm lượt, cam đoan sẽ không sai về sau, lại dùng ngọc giản đem cái này bản Đạp Hải quyết ghi chép lại, sau đó lại cho ngươi, có thể. Triệu Nguyệt Như mang theo hỏi thăm ngữ khí. Chu Thư lập tức lắc đầu, như vậy pháp quyết không muốn lưu ngọc giản, tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, trưởng lão, ngươi nói cho ta nghe à. Triệu Nguyệt Như suy nghĩ một lát, vậy ngươi ta nhớ kỹ là tốt rồi, ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài, ta sẽ dùng tâm ma đối với ngươi thể. Ân. Chu Thư nhẹ gật đầu. Như vậy tốt nhất, hai người cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Đây là thuộc về ngươi bí mật của ta. Triệu Nguyệt Như nhìn xem Chu Thư, khoe miệng mang theo một vòng cười, trong lời nói tựa hồ mang theo khác ý tứ hàm xúc. Chương 252, Đạp Hải thất biến. Triệu Nguyệt Như vừa nhìn vừa giảng, Chu Thư đem cái này bộ Đạp Hải quyết một mực ghi tạc trong thức hải. Nguyên lai văn tự cùng Triệu Nguyệt Như giải thích văn tự đều tại, về sau hắn khẳng định phải học tập loại này văn tự, đến lúc đó có thể xác minh thoáng một phát, miễn cho phạm sai lầm. Bất quá xem Triệu Nguyệt Như thần thái tăng thêm nàng dùng tâm ma khởi thể, có lẽ có thể yên tâm. Cái này bộ Đạp Hải Quyết, không như bình thường pháp quyết, càng giống một bộ tu hành quy tắc chung. Đạp Hải Quyết, theo tu luyện tiến trình, tu giả hội từng bước sinh ra 7 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều có thể cho tu tập người mang đến điểm rất tốt chỗ. Đệ nhất biến, bị Đạp Hải chân nhân xưng là biển dung bách xuyên. Bách xuyên quy hải, không chỗ nào không dung, tu luyện tới loại trình độ này, tu giả tư chất bay lên, tu luyện viên mãn, thậm chí có thể tiếp cận trong truyền thuyết linh thể trạng thái, thân thể tự nhiên mà vậy cảm ứng linh khí, đối với linh khí độ chấp nhận gia tăng thật lớn, không cần sử dụng năng lượng, thu nạp linh khí tốc độ, dĩ nhiên là bình thường tu giả 3 đến 4 lần. Thứ hai biến, vô tận hải triều. Mặc kệ thiên địa như thế nào biến ảo, triều tịch vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đạt tới loại trình độ này, tu giả trong cơ thể linh lực nguyên lực tự thành triều tịch, cùng linh lực triều tịch tương tự, nhưng càng hơn chi. Linh lực nguyên lực trọng điểm không đứt, vô hưu vô chỉ, sử dụng pháp quyết uy lực, so tu giả lớn hơn vài lần không nói, mà khôi phục năng lực cũng đồng thời tăng cường mấy lần. Thứ ba biến, hải khiếu bại không. Hải khiếu là thiên địa nhất cuồng bạo lực lượng thiên nhiên lượng một trong, cái này biến đổi có thể làm cho tu giả có được siêu cường bộc phát, tích góp từng tí một chiết phục linh lực nguyên lực có thể lập tức hoàn toàn phóng thích, lại để cho một loại pháp quyết có được vượt qua gấp 10 lần uy năng. Hải khiếu qua đi, một mảnh phế tích. Tu luyện tới cái này biến đổi, tu giả liền có chính thức đối kháng cường địch thủ đoạn. Thứ tư biến, trên biển minh nguyệt. Trên biển minh nguyệt, chiếu sáng thiên hạ, thiên địa tận ở trong đó, yêu ma quỷ quái không chỗ ẩn trốn, đạt tới loại trình độ này, tu giả phảng phất có phá pháp chi nhãn, có thể xem thấu đại đa số huyền thuật cùng mê trận, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ pháp quyết kiếm quyết nhược điểm, tập trung công chi. Thứ năm biến, là Đạp Hải Quyết chỗ hải tâm, vượt biển lâm thiên. Nó là một bộ ngũ giai kiếm quyết, phía trước rất nhiều biến hóa, cũng là vì đạt tới cái này biến đổi mà làm chuẩn bị, Đạp Hải kiếm ý, một kiếm vượt biển, lại một kiếm lâm thiên. Pháp quyết này rất tốt, rất cường đại. Chu Thư thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, hắn thêm chút nghiên cứu, liền có cảm giác như vậy, nhìn nhiều một hồi, càng xem càng có thể cảm giác được trong đó bác đại tinh thông. Không hổ là độ kiếp cảnh tu sĩ suốt đời sở học chi kết tinh. Đúng vậy a. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu, mang theo rất nhiều sùng kính, đây là Đạp Hải chân nhân cả đời sở học tinh hoa, nghĩ đến những đại tông môn kia hạch tâm đệ tử tu luyện pháp quyết hơn phân nửa cũng so ra kém nó, bất quá tu luyện cái này bộ pháp quyết độ khó, cũng thật sự quá lớn. Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên rất nhiều thần sắc lo lắng, Đạp Hải quyết mặc dù không có hạn chế cảnh giới, nói là luyện khí cảnh cũng có thể tu tập, nhưng 360 đầu khí mạch toàn bộ triển khai, còn muốn nguyên vẹn hoàn hảo, cái này điều kiện thứ nhất tiểu thật là khó làm được vô cùng. Chu thư phụ lời nói, hơn nữa đây chỉ là trụ cột điều kiện, còn cần rất nhiều linh vật phụ trợ, không chỉ có muốn tiên tài tư chất, còn muốn tiên tài địa bảo mới có thể bắt đầu tu luyện, vị kia Đạp Hải chân nhân cũng thật sự là nghĩ ra. Đạp Hải chân nhân xuất từ đại tông môn, sẽ không qua lo lắng nhiều những này. Triệu Nguyệt Như thở dài, Đạp Hải quyết mấu chốt nhất đệ nhất biến, biển dung bách xuyên, không nên khí mạch toàn bộ triển khai mới hiểu rõ. Cái này quá khó khăn, luyện khí cảnh hoặc trúc cơ cảnh muốn mở ra toàn bộ khí mạch, căn bản cũng không có phù hợp tâm pháp đi xung mạch, cho nên không thể nào làm được, mà ngưng mạch cảnh kim đan cảnh, linh lực cùng tâm pháp mặc dù đầy đủ xung mạch, nhưng lúc này thời điểm xung mạch, khí mạch tuyệt đối sẽ không chịu nổi thừa nhận mà phá vỡ, khí mạch phá vỡ, ngưng mạch cảnh giới sẽ ngã xuống, thân thể cũng sẽ phải chịu thật lớn tổn thương, đợi đến lúc khôi phục lại, lại muốn đi chữa trị khí mạch, sau đó một lần nữa ngưng mạch, một lần nữa tu luyện, loại này nhiều lần tra tấn, ai có thể nhận được khởi. Muốn Triệu Nguyệt Như vì Đạp Hải quyết, theo kim đan cảnh viên mãn ngã trở lại trúc cơ cảnh, thừa nhận thật lớn thống khổ, nàng làm không được. Chu thư nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nên nản chí. Triệu Nguyệt Như nhìn Chu thư liếc, trong mắt linh quang lóe lên, đợi đến nguyên anh cảnh, có thể tu luyện rồi. Chu thư hơi có khó hiểu, vì sao? Triệu Nguyệt Như nhẹ gật đầu, nguyên anh cảnh về sau, tu sĩ có nguyên thần có thể độc lập với thân thể bên ngoài, dù cho trong thân thể khí mạch tổn hại, cảnh giới cũng sẽ không ngã xuống, hơn nữa nguyên anh cảnh tu sĩ, tìm kiếm chữa trị khí mạch thủ đoạn tổng hơn rất nhiều, trước xung mạch lại chữa trị, sau đó liền có thể tu luyện Đạp Hải quyết. Thì ra là thế. Chu thư có chút hiểu được. Triệu Nguyệt Như nhẹ gật đầu, ta muốn cái này bản pháp quyết, bản thân tiểu là cho nguyên anh cảnh tu sĩ tu tập. Đã đến nguyên anh cảnh, lại lần nữa đổi tu luyện biện pháp, đối với tu giả mà nói cũng là một kiện rất thống khổ sự tình, rất có thể muốn suy yếu vài chục năm, bất quá làm cho bộ pháp quyết đáng giá. Nàng mang trên mặt kiên định, giống như có lẽ đã hạ quyết tâm. Chu thư không nói gì, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ đối với những người khác là như thế này, nhưng đối với ta rồi lại bất đồng. Chu thư, thế nhưng mà luyện khí cảnh tiểu khí mạch toàn bộ triển khai. Hắn tại luyện khí cảnh một tầng thời điểm, đem ngưng mạch cảnh tâm pháp suy diễn thành mình có thể tâm pháp tu luyện, kết quả linh lực bạo tẩu, đem sở hữu lớn nhỏ khí mạch toàn bộ phá tan mở ra. Chuyện như vậy tuyệt sẽ không phát sinh tại trên thân người khác, không có cái nào tu giả có thể ở luyện khí cảnh có được linh lực triều tịch, khiến cho người khác vì hắn lập một bản tâm pháp, thậm chí còn có thể sử dụng suy diễn đi tu luyện vốn là ngưng mạch cảnh tâm pháp, mặc dù là sai lầm tạo thành, nhưng là thành tựu hắn cái này trước nay chưa có đệ nhất nhân. Chỉ cần Chu thư khôi phục tốt rồi khí mạch, lại lấy được phải cần một ít linh vật, liền có thể tu luyện Đạp Hải quyết rồi. Có thể ở trúc cơ cảnh tiểu tu luyện cao như vậy sâu pháp quyết, ngẫm lại đều cảm thấy rất mỹ diệu. Đừng phát buồn rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, thì tới nguyên anh cảnh, về sau cũng nhất định có thể tu luyện cái này bản Đạp Hải quyết. Triệu Nguyệt Như nhìn về phía Chu thư, mang trên mặt không ít lo lắng, nàng không biết Chu thư nghĩ cách, chỉ lo lắng Chu thư biết rõ điểm ấy về sau, hiểu ý sinh trang trưởng, dù sao cũng là nguyên anh cảnh pháp quyết, cách hắn thật sự quá xa xôi rồi. Ngươi ngẫm lại, cái này bản pháp quyết, chỉ có ngươi có thể chứng kiến, tựu là thiên cho cơ duyên của ngươi, cơ duyên sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống trên người của ngươi, ngươi về sau nhất định có thể làm được. Nghe Triệu Nguyệt Như ấm giọng an ủi, Chu Thư gật đầu hành lễ, đa tạ trưởng lão, ta sẽ cố gắng. Hắn rất nhanh có thể tu luyện Đạp Hải Quyết, nhưng chuyện này hắn hiện tại sẽ không nói cho Triệu Nguyệt Như. Nhìn xem tấm bia đá, Chu Thư cũng có loại nghĩ cách, hắn có thể chứng kiến những chữ kia, chẳng lẽ là Đạp Hải chân nhân để lại cái gì cơ quan, có thể nhìn ra hắn khí mạch toàn bộ triển khai. Cũng hứa hưu khả năng này. Dù sao cũng là độ kiếp cảnh tu sĩ, thủ đoạn quỷ thần khó lường, có thể phát hiện loại này bí mật cũng không kỳ quái. Tu giả khí mạch nhỏ bé chi cực, hơn nữa trong thân thể thuộc về huyền diệu khó giải thích tồn tại, coi như là nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không thể dò xét ra tu giả khí mạch bao nhiêu, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn cái đại khái. Dù cho dùng linh lực đi tu giả trong cơ thể dò xét, chỉ cần tu giả cố tình che giấu, tiến hành ngăn cản, liền dò xét không hoàn toàn. Trước khi có không ít tu giả dò xét qua hắn, đều có thể được xuất khí mạch đứt gãy kết luận, nhưng muốn nguyên vẹn nhìn ra toàn bộ khí mạch, nhưng lại không có một người có thể làm được, Chu Thư cũng sẽ không nói cho người khác biết. Chương 253, bốn người. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người bình phục tâm tình về sau, liếc nhìn nhau. Cái này một chuyến, có thể nói là đã nhận được không tưởng được thu hoạch, cho tương lai đã mang đến rất nhiều cải biến. Ân. Chu Thư gật gật đầu, huy kiếm đem trên mặt đất chữ viết vạch tới, hoa được nổn ngang lộn xộn, tốt không khó xem. Thực xấu. Triệu Nguyệt Như mắt thấy lấy, nhíu nhíu mày, nhưng lại bổ vài cái, đem vốn là viết ngoáy dấu vết trở nên sạch sẽ rất nhiều, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Nàng hoa hết về sau, liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, có phần lộ ra cao lạnh xoay người đi ra ngoài. Chu Thư cười cười, không nói gì thêm. Tại đây nguyên lai tựu là Long cung một bộ phận, khó trách linh khí như thế nồng đậm, so bên ngoài còn muốn tốt rất nhiều, hơn nữa cảnh sắc ưu mỹ, tươi mát lịch sự tao nhã, lại có thiên nhạc thần ảnh tương theo, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả khẳng định không tệ. Trải qua lầu các, Chu Thư kìm lòng không được cảm khái. Triệu Nguyệt Như gật đầu, Long cung tự nhiên linh khí phong phú, hơn nữa Đạp Hải chân nhân lại bố trí vài loại trận pháp, mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng tại đây đã so ra mà vượt một chỗ tiểu động thiên rồi, so chúng ta bản vũ động muốn tốt nhiều lắm. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Chu Thư, thanh âm bề ngoài giống như bình thản, rồi lại giống như dùng rất nhiều khí lực, "Chu Thư, về sau ta như còn muốn vào đến, ngươi dẫn ta tốt chứ?" Chu Thư thuận miệng đáp, còn không biết Hà Âm phái như thế nào, đi ra ngoài là tình huống như thế nào, sau này hay nói à. Triệu Nguyệt Như thần sắc ngưng lại, bỗng dưng toát ra chút ít bực bội đến. Trong nội tâm nàng nghĩ ngợi nói, "Ta như vậy hỏi ngươi, ngươi rõ ràng không xem ra gì. Người khác nghĩ tới ta hòa nhã đối đãi, cũng tuyệt đối không thể, ngươi." Chu Thư lại không có chú ý, vẫn thao thao bất tuyệt đạo, "Cái con kia hành công ngư, hơn phân nửa tiểu là ở chỗ này tu luyện, bằng không thì không có khả năng đạt tới ngũ giai, nó bất quá một con cá, ăn không được bên ngoài thiên tài địa bảo." Nói vài câu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, ta muốn nó tiểu là Đạp Hải chân nhân hợp với Long cung cùng một chỗ mang tới, nó giấu ở chỗ này, chậm rãi tu luyện thành bộ dạng như vậy. Sớm biết như vậy không giết chết nó, giữ lại, có lẽ có thể hỏi ra một ít Đạp Hải chân nhân sự tình." Triệu Nguyệt Như đột nhiên dừng lại, sắc mặt trầm xuống, khí có chút ngăn không được, "Ngươi nói cái gì?" Chu Thư trong lòng biết nói sai, vội vàng nói, "Hỏi xong lại giết." Triệu Nguyệt Như trừng Chu Thư liếc, ánh mắt lạnh lạnh, hỏi đều không cho hỏi, cùng nó nói chuyện đều không được. "Trưởng lão, ta nói sai rồi." Chu Thư đưa tay xin tha, "Nói tránh đi, nếu là bắt được cái gì thủy tộc linh thú, ngược lại là có thể phóng đến nơi đây, trải qua vài năm. Thủy tộc linh thú có cái gì tốt?" Triệu Nguyệt Như chưa hết giận, đã cắt đứt Chu Thư lời nói, nói một câu hồi một câu, xem ra nàng đối với Hoành Công Ngư hoàn toàn chính xác quán muộn sâu đậm, đối với Chu Thư cũng bất mãn. Chu Thư chỉ phải không nói chuyện, nhưng hắn cũng không lắm để ý, hắn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện khác. Trước khi hắn đạt được qua một khỏa băng châu, cái kia khỏa hạt châu có thể không ngừng sinh ra băng tinh cá, nếu như đem hạt châu kia phóng đến nơi đây, có phải hay không hiệu quả sẽ tốt hơn? Hơn nữa lấy được băng tinh cá cũng có thể tăng lên phẩm giai. Cái này tựa hồ là cái không tệ nghĩ cách ra. Bất quá hiện tại không thích hợp áp dụng, về sau còn có cơ hội tiến đến nói sau. Không bao lâu, hai người xuyên ra thông đạo, hướng nổi lên đi. Triệu Nguyệt Như nhìn Chu Thư, trong lòng có chút xoắn xuýt, tiểu đi trở về. Chu Thư thần sắc chăm chú, phải nhanh chút ít trở về, Dương Mai Lữ thất bọn hắn có lẽ sốt ruột chờ rồi. Triệu Nguyệt Như khẽ thở dài, lập tức gật đầu, tâm tư dần dần thu hồi, hai người một đường trở về. Thời gian trở về không ngắn, hai người một đường không nói chuyện, Triệu Nguyệt Như suy nghĩ kim đan viên mãn sự tình, cùng với trở về như thế nào đối phó Vân Gian phái, mà Chu Thư, hắn đã tại trong thức hải bắt đầu suy diễn Đạp Hải Quyết rồi. Đạp Hải Quyết phức tạp chi cực, chỉ là đệ nhất biến, dùng Chu Thư hiện tại thần thức, ít nhất đều muốn suy diễn 1 năm 2 năm, có thời gian muốn dùng tới, không thể lãng phí. Chỉ suy diễn hơi có chút, hắn liền cảm giác được pháp quyết tinh thâm bất đại, đột nhiên giống như có điều ngộ ra, lâm vào trầm tư. Đã đến. Thằng đến Triệu Nguyệt Như nhàn nhạt thanh âm tại vang lên bên tai, Chu Thư mới hồi phục tinh thần lại. "Trưởng lão, sư huynh." Dương Mai thanh thúy thanh âm nối gót tới, nàng đối với Triệu Nguyệt Như thi lễ một cái, đối với Chu Thư cơ hồ là đánh tới, trong mắt tựa hồ còn ngậm lấy vài giọt nước mắt, "Lâu như vậy, sư huynh, ngươi không sao chớ?" Chu Thư lắc đầu, "Không có việc gì, có thứ tốt mang trở lại cho các ngươi." "A, vật gì tốt?" "Cái kia dị thú giết chết." Lữ Thất cũng gom góp tới, mang trên mặt nóng bỏng, "Dị thú đều chết hết, lấy được thu hoạch khẳng định không giống người thường." Dương Mai tức giận nhìn xem Lữ Thất, "Có trưởng lão còn có sư huynh tại, khẳng định giết chết ta." "Đừng nóng đội." Chu Thư cười cười, chuyển hướng Triệu Nguyệt Như, "Trưởng lão, ta cái này đi lấy cái kia dị thú tinh huyết." Triệu Nguyệt Như lạnh nhạt gật đầu, "A, ngươi hội a." Theo trong điện tịch nói, cái này dị thú không có phức tạp gì, cùng bình thường loài cá không sai biệt lắm, chú ý đừng tiết lộ linh khí là tốt rồi. "Hội." Chu Thư mỉm cười, đem cái kia hành công ngư lấy đi ra. Chỗ hắn lý tài liệu mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại xem qua không ít lần, cái kia đầu bếp dốc thịt châu kỹ năng, tại Thức Hải cũng suy diễn qua mấy lần, dùng khống chế của hắn lực, dùng để thuận buồm xuôi gió. Dương Mai ha to miệng, "Thật lớn cá a." Lữ Thất cũng sững sờ chằm chằm vào, mà Triệu Nguyệt Như không chỉ có đi xa, còn bối đã qua thân, xem cũng không muốn xem. Chu Thư bố trí xuống hai tầng khóa linh trận, phòng ngừa linh khí sói mòn, lập tức lấy ra Trục Vân kiếm, vận kiếm như bay, cái kia hành công ngư lập tức đã bị phân tích ra, biến thành từng đống thịt trắng cùng tài liệu. Những thịt này ước chừng có ngàn cân, chúng không đơn thuần là huyết đục rồi, càng có một bộ phận dị thú nội đan tan ở bên trong, nó có thể tăng cường thể chất, tu vi, giá trị rất lớn, không thua tam giai thậm chí tứ giai linh vật. Không so được thêm nữa, là vì cái này chỉ hành công ngư huyết mạch không tinh khiết, ước chừng chỉ có 4-5 thành. Nhưng cũng có thể nói là một bút thật lớn tài phú, mà Triệu Nguyệt Như toàn bộ đều giao cho Chu Thư chi phối. Dương Mai thấy thèm thuồng không thôi, Chu Thư không khỏi cười cười, "Dương Mai, ngươi lấy chút ít đi làm, đợi lát nữa muốn ăn bao nhiêu tiểu ăn nhiều thiếu. Bất quá dâu cá không cho phép ăn xong, vừa vặn một người một ăn." Hành công ngư dâu cá, tục truyền vị mỹ vô cùng, thực chi có thể tích nước. "Ân." Dương Mai lớn tiếng đáp ứng, lập tức lấy ra nồi chén hồ lô buồn, tại trong trận bày nổi lên tư thế. Trong thời gian ngắn, ăn hàng bản sắc hiện thị rõ, làm cho người lưu lưới. Chu Thư khẽ mỉm cười, tiếp tục động thủ. Hành công ngư xương cá đều là hi hữu ngũ giai tài liệu, có thể luyện chế pháp bảo. Mà cá mắt, máu cá, cá dầu các loại thì là chế phù mực cùng luyện đan tài liệu, mặc kệ ở đâu, xuất ra đi cũng là muốn bị người đoạt. Cá tâm tự không cần phải nói, là hành công ngư một thân tinh huyết chỗ, trong đó linh lực cực kỳ phong phú, liền kim đan cảnh Triệu Nguyệt Như cũng có thể bằng này đạt được viên mãn. Sửa sang lại thu hoạch, vô luận từ lúc nào, đều là một kiện làm cho người chuyện vui sướng tỉnh. Chu Thư lấy ra một chỉ một mình túi trữ vật, từng cái phân loại cất kỹ, trên mặt tất cả đều là cảm giác thỏa mãn. An linh thực cá. Theo Dương Mai hưng phấn thanh âm, yên tĩnh bí cảnh lập tức náo nhiệt. Thịt cá dâu cá đều bị cắt thành cực mỏng mảnh nhỏ, đông tuyết bình thường tán lạc tại trong âm, xem tướng thật tốt. Mọi người nhao nhao động thủ, đại nhanh cần ăn, tốt không khoái sống, mà ngay cả Triệu Nguyệt Như cũng tạm thời bỏ qua rủ rẻ, thành từng mảnh thịt cá, không bao lâu, tiêu toàn bộ không có bóng dáng. Chương 254, trở về núi. Bốn người tại bí cảnh ở bên trong chờ đợi hơn 2 tháng. Chu Thư một mực đang luyện kiếm, được Triệu Nguyệt Như dạy bảo, hắn đối với kiếm ý đã có càng sâu khắc lý giải, hay là thanh kiếm kia, hay là toái ngọc kiếm ý, nhưng huy kiếm tầm đó, đã rất lúc trước đã có rất lớn bất đồng, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể đạt tới kiếm ý hóa hình cảnh giới, cao hơn tầng lầu. Dương Mai cùng Lữ Thất cố gắng tu luyện, khai dương đan không ăn nữa, nhưng tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu, hai người đều đạt đến trúc cơ cảnh trung kỳ. Đây là bởi vì bí cảnh ở bên trong linh khí thật sự sung túc, hơn nữa tụ linh trận trải qua Triệu Nguyệt Như bài trí, hiệu quả tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, càng không thể rời bỏ dị thú huyết nục tầm bổ, mỗi cách 10 ngày, mấy người muốn ăn một bữa dị thú huyết nục, linh lực, thể chất đều đã có lộ ra lấy tăng trưởng. Hơn nữa Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như, nhàn rỗi đều chỉ điểm hai người được kích lợi không nhỏ, tu vi, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như tin tưởng, nếu như Hà Âm phái thật sự không có, như vậy hai người này coi như là Hà Âm phái trụ cột, như thế nào bồi dưỡng đều không đủ. Ta tốt rồi. Yên lặng vài ngày Triệu Nguyệt Như, trì hoãn thân ngồi dậy, nhìn về phía mọi người. Nàng thân sắc vui mừng, nhìn về phía trên cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng thần thức cường chút ít người, ví dụ như Chu Thư, nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được, Triệu Nguyệt Như quanh thân đều tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lưu chuyển như cầu vồng, như thủ thắng quang huy, thân hiện hồng quang, đây chính là viên mãn chi tướng, nói rõ Triệu Nguyệt Như thần thức linh lực thần hồn đều đạt đến nàng có thể đạt tới tốt nhất trình độ. Đạt được dị thú tinh huyết về sau, trải qua hơn 2 tháng khổ tu, nàng rốt cục kim đan cảnh viên mãn. Cung hạ trưởng lão kim đan cảnh viên mãn, cách nguyên anh cảnh chỉ kém nửa bước. Chu Thư đi đầu hành lễ, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chờ rất nhiều rốt cục đạt đến một bước này, sau đó bọn hắn có thể ly khai bí cảnh, đi xem Hà Âm phái đến cùng thế nào. Lao Lý, Lao Chu, Từ sư huynh, Vân Ly, hy vọng các ngươi đều còn sống, vạn nhất có việc, mặc kệ cửu nhân là ai, ta hội vi các ngươi báo thủ. Dương Mai cùng Lữ Thất không dám lãnh đạm, đi theo Chu Thư sau lưng hành lễ. Triệu Nguyệt Như nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng gật đầu, ở chỗ này không cần đa lễ. Nàng không có xem Chu Thư, ngày đó sau khi trở về, nàng đối với Chu Thư thái độ trở nên lãnh đạm không ít. Chu Thư không rõ hắn nhân, nhưng cũng không thấy kỳ quái, hai người trên lệnh có lẽ vốn nên như thế, không thể nhận cầu cái gì, chỉ cần lẫn nhau bảo thủ bí mật là tốt rồi. Chu Thư tiến lên một bước, chỉ hoan âm thanh đạo, trưởng lao đã viên mãn, cũng nên sớm chút ly khai, hồi Hà Âm phái rồi. Ta biết rõ. Triệu Nguyệt Như gật đầu, các ngươi chuẩn bị xong, tiểu đi ra ngoài. Mấy người rất nhanh sửa sang lại, cũng cái gì tốt sửa sang lại, bất quá tiểu là thu thập trận phù, những thứ khác khẽ vươn tay tiểu xong việc. Không bao lâu, bốn người đứng ở bí cảnh lối ra trước. Bích Lam như biển kiếm quang đột nhiên sáng lên, một đạo rất tròn và tràn ngập mũi nhọn màn hào quang, theo Triệu Nguyệt Như trên người phát ra, đem bốn người lôi cuốn ở trong đó, bay thẳng đến bí cảnh lối ra lao đi. Chỉ trong nháy mắt, bốn người đã xuất hiện ở Thủy Vân Phong đỉnh. Mấy người huyền trên không trung, dõi mắt chung quanh. Đã đi ra gần một năm, Hà Âm phái tựa hồ thay đổi không ít, nhưng lại tựa hồ không thay đổi, phong cảnh như trước, nhưng cảm giác bất chút cái gì. A. Bốn người phía dưới, một gã đang tại quét rác tu giả sắc mặt kinh ngạc, chỉ vào không trung màu xanh ra trời màn hào quang, miệng há thật to, dĩ nhiên kinh ngạc đến ngây người. Tôn Hợp Đạo. Chu Thư ngơ ngác một chút, nhảy xuống. Không thể tưởng được lần này trở lại, cái thứ nhất chứng kiến vẫn là Tôn Hợp Đạo. Tôn Hợp Đạo ngây ra như phỗng, "Chu Thư." Chu Thư mang trên mặt một ít kinh hỉ, "Là ta. Ngươi còn xuyên lấy nội môn đệ tử quần áo, chẳng lẽ Hà Âm phái không có việc gì sao?" Tôn Hợp Đạo không biết trả lời như thế nào, hắn không biết bí cảnh, cũng không biết Thẩm Văn mang theo Chu Thư bọn hắn ly khai sự tình, lại rất lâu không có gặp Chu Thư, còn tưởng rằng Chu Thư tại một năm trước sẽ chết tại Vân Gian phái trong công kích rồi. "Đừng hỏi nữa." Triệu Nguyệt Như phiêu nhiên rơi xuống, thản nhiên nói, "Thẩm trưởng lão lập tức tới." Vừa dứt lời, một đạo thanh sắc lưu quang đột nhiên thoáng hiện, rơi vào mấy người trước mặt, lưu quang tán chỗ, hơi có vẻ gầy Thẩm Văn hiện thân đi ra, nhìn mấy người liếc, trên mặt tất cả đều là kích động. Triệu sư muội, người rốt cục trở lại rồi. Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm sư huynh tốt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thư có chút ngạc nhiên, nhưng thêm nữa kinh hỉ, Thẩm Văn, nói rõ Hà Âm phái hơn phân nửa bình yên vô sự. Hắn liền bước lên phía trước hành lễ, Thẩm trưởng lão, ngươi cùng Hà Âm phái không có việc gì thật sự là quá tốt. Ai? Thẩm Văn trưởng thở dài, chỉ là tạm thời không có việc gì, vốn lấy sau khó liệu, lần này chúng ta Hà Âm phái. Các ngươi đi theo ta, tiến đến nói sau. Tôn Hợp Đạo hai mắt đăm đăm, nhìn chăm chú lên mấy người rời đi, nửa thiên đô chưa nói ra lời nói, cái này là tình huống như thế nào? Không lâu lắm, Thiên Trụ Phong trung tâm trong phòng nghị sự đã tụ tập vài tên tu giả, ngoại trừ trở lại bốn người, Thẩm Văn, Miêu Tú, Trương Hạo Nhiên, Hứa Dung còn có một vị ngưng mạch cảnh tu giả cũng ở trong đó. Miêu Tú trông thấy Lữ Thất tu vi vậy mà đã đến trúc cơ cảnh trung kỳ, quả thực không thể tin được, mừng rỡ không thôi. Mà Chu Thư không có nhìn thấy Vân Ly chờ quen thuộc tu giả, tâm lại là có chút huyền, nhưng lúc này cũng không tiện mở miệng đến hỏi, muốn các trưởng lao trước tiên là nói về lời nói. Thẩm Văn nhìn xem Triệu Nguyệt Như, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Triệu sư muội, ngươi rốt cục kim đan cảnh viên mãn, Hà Âm phái có người kế tục. Triệu Nguyệt Như hơi nhéo lông mày, cái này đợi lát nữa nói sau, sư huynh, ta vừa rồi nhìn ba phong có hai đỉnh núi trận pháp đều bị phá hư, liền hộ sơn tứ cực ngự lôi trận cũng không có, rốt cuộc là làm sao vậy? Chính muốn cùng ngươi giảng, nguyên nhân gây ra tại 20 năm trước. Thẩm Văn lộ vẻ trầm ngâm, rất có trật tự sự tình từng cái nói rõ. Những ngày này, hắn đã làm rất nhiều điều tra, đem ngọn nguồn khiến cho Thanh Thanh sở sở. Triệu Nguyệt Như bảo trì lạnh nhạt, thẳng đến nói đến Côn Luân đệ tử Hà Khởi, sắc mặt của nàng mới có chút ít biến hóa. Côn Luân đệ tử, một mực tại chúng ta tông môn. Thẩm Văn thở dài, ta về sau điều tra, Hà Khởi nhập môn đến vẫn luôn là tạp dịch đệ tử, biểu hiện không đột xuất, nhưng là không lười biếng, an bài xuống tạp dịch cũng quy củ hoàn thành, rất bình thường một người. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại là Côn Luân xuống lịch lãm rèn luyện đệ tử. Lúc này, Trương Hạo Nhiên trên mặt rất có vài phần kích động, chen lời nói, hắn vừa xuất hiện, Thiên Lưu Tông cùng Vân Gian phái đều không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn rút đi, không hổ là Côn Luân đệ tử, thật là làm cho người bội phục. Triệu Nguyệt Như trong mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, có cái gì tốt bội phục hay sao? Trương Hạo Nhiên thần sắc kinh ngạc, hắn cường đại như vậy, còn bang chúng ta Hà Âm phái giải hết tình thế nguy hiểm, bảo trụ chúng ta 5 năm, Côn Luân lớn như thế ân, lại thế nào không thể bội phục. Triệu Nguyệt Như màu sắc trang nhã thêm nữa, hắn tùy ý giết người của chúng ta, cường đoạt chúng ta trấn sơn pháp bảo, cái này gọi là đại ân. Trương Hạo Nhiên tràn đầy khâm phục, trưởng lão, đây chính là Côn Luân a, nếu không phải hắn, chúng ta Hà Âm phái rất có thể thì xong rồi. Triệu Nguyệt Như ánh mắt bỗng nhiên lợi hại, đã tại Hà Âm phái lịch lãm rèn luyện, nên vì Hà Âm phái xuất lực, hắn sớm không ra tay, ngược lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cứ như vậy Côn Luân đệ tử, còn cho ngươi mang ơn. Ngươi cho rằng hắn là muốn cứu Hà Âm phái, không phải, hoàn toàn chính là vì chúng ta Ân Lôi Châu cùng Vân Gian phái khôi lỗi. Cái gọi là 5 năm bất quá là thuận miệng một câu, vì bảo trụ Côn Luân mặt mũi, rồi biến mất Ân Lôi Châu Hà Âm phái, tiêu tính toán nhiều hơn nữa mấy cái 5 năm, ngàn năm cơ nghiệp cũng sẽ hủy diệt. Chờ đợi 3 năm Hà Âm phái trong mắt hắn cái gì cũng không phải, thậm chí tàn sát đã giúp đồng môn của hắn, lớn như vậy tông môn đệ tử, còn đáng giá ngươi đi kính nể. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng chữ chữ bức người, lại để cho Trương Hạo Nhiên bất trụ lui về phía sau. Chương 255, tranh luận. Trương Hạo Nhiên vi khí thế chỗ đoạn, thân thể đều có chút run rẩy, do dự mà tranh luận, có thể. Bất kể như thế nào, không có Côn Luân không có Hà Khởi, chúng ta Hà Âm phái sẽ không có. Nói như vậy tựa hồ cũng có đạo lý, lúc ấy Hà Khởi xuất hiện, hoàn toàn chính xác cải biến toàn bộ thế cục. Sẽ không không có. Lúc này, một mực hờ hững bất động Chu Thư đột nhiên mở miệng, theo nghe được từ liệt chết một khắc này, nét mặt của hắn tựu không nữa biến qua. Hiện tại hắn cuối cùng vu minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, trong nội tâm suy nghĩ bắt đầu khởi động, nhưng sắc mặt cũng rất là bình tĩnh, hắn biết rõ hiện tại nhất nên làm là cái gì, Triệu Nguyệt Như nghĩ cách cùng hắn, phải ủng hộ. Ngươi một cái trúc cơ cảnh đệ tử, tại đây nào có người trô nói chuyện. Trương Hạo Nhiên đối mặt Triệu Nguyệt Như lúc biểu hiện được rất không có thể, nhưng nhìn xem Chu Thư, lập tức lại sinh ra thêm vài phần khí thế, cao giọng quát. Chu Thư nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không để ý tới, chỉ lầm lùi nói tiếp. Lúc ấy loại tình huống đó, nếu như Hà Khởi không hiện ra, Trương Nguyên sẽ thuận lợi đem khôi lỗi cùng Đinh Nguyên mang đi, sau đó rời đi, Vân Gian phái thiếu đi lớn nhất dựa, sĩ khí tất nhiên sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng, lúc này thời điểm dù cho Hà Âm phái không có đại trận, dựa vào Thủy Vân Phong cùng Thiên Trụ Phong bên trên trận pháp, cũng có thể kiên trì, mà nếu như đem kiếp nổ Ân Lôi Châu cùng phá hủy động thiên tài nguyên chờ coi như uy hiếp thủ đoạn, có thể duy trì thời gian dài. Hơn, Trương Hạo Nhiên sắc mặt kinh ngạc, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta có thể kiên trì? Chúng ta thế nhưng mà chết ba thành tu giả. Bởi vì Vân Gian phái không dám làm cho quá chết, bọn hắn đem trăm năm qua tích xúc đều hòa tại Đinh Nguyên cùng khôi lỗi trên người, hiện tại đột nhiên không có, khẳng định muốn tại Hà Âm phái ở bên trong tìm trở lại, nếu như dẫn để nổ rồi Ân Lôi Châu, mà Hà Âm phái tài nguyên cũng hủy diệt rồi, bọn hắn tựu là đi một chuyến uổng công, đây là bọn hắn không tiếp thụ được kết quả. Mà Vân Gian phái mất đi khôi lỗi như vậy gây nên thắng thủ đoạn cùng lực uy hiếp về sau, tiêu tính toán thực lực chiếm ưu, cường công tổn thất cũng rất lớn, hơn phân nửa hội lưu lại một cái ngọn núi vây mà không công, đàm phán hoặc là chiêu hàng, tìm kiếm cơ hội khác, mà Hà Âm phái cũng ít nhất có thể kiên trì mấy tháng thậm chí vài năm, do đó đạt được chuyển cơ. Chu Thư thần sắc trịnh trọng, Ân Lôi Châu mới là mấu chốt, Hà Âm phái nếu là suy vong, lớn nhất nguyên nhân là Hà Khởi, mà không phải Vân Gian phái. Hắn nhìn về phía Trương Hạo Nhiên, lắc đầu, người như vậy, người rõ ràng đem hắn xem thành nhân. Trương Hạo Nhiên ngạc kinh ngạc, nửa ngày không nói gì, đều bất chấp lại so đo Chu Thư tu vi. Nghĩ lại phía dưới, tựa hồ Chu Thư nói cũng có đạo lý, lúc ấy bọn hắn đều bị cái kia dễ như trở bàn tay khôi lỗi đánh tan tâm phòng, chiến ý cũng đánh mất rất nhiều, sinh lòng sợ ý, chỉ cảm thấy có thể không đánh sẽ không đánh, nhưng nếu như không có khối lỗi, chỉ là tu giả đối chiến, kết quả là tốt nhiều lắm, mặc dù nhân số khác biệt không ít, nhưng cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng Côn Luân Hà Khởi là vấn đề mấu chốt. Hắn tuyệt không nghĩ như vậy. Trong mắt hắn, Côn Luân làm cái gì đều là đúng vậy. Triệu Nguyệt Như mắt nhìn Chu Thư, im lặng gật đầu, lập tức nhìn về phía Trương Hạo Nhiên, một cái phong chủ, còn không có đệ tử kiến thức cao. Trương Hạo Nhiên sắc mặt phát trướng, muốn giải thích, lại không biết nói như thế nào lên. "Tốt rồi, Trương phong chủ, ngươi lui xuống trước đi a." Thẩm Văn thở dài, chuyển hướng Chu Thư đạo, "Ngươi nói không sai, nếu như Vân Gian phái không có khôi lỗi cùng Đinh Nguyên, dù cho không có đại trận, chúng ta Hà Âm phái cũng sẽ không dễ dàng đã bị diệt, bọn hắn tối đa tiểu là đem chúng ta vây ở Thiên Trụ phòng, không thể ra đi." Trong mắt của hắn mang theo vài phần hối hận, hắn biết rõ, cái kia không sợ pháp quyết pháp bảo khôi lỗi mới là đại hại, bỏ qua trận pháp, thủ đoạn công kích cũng vô dụng, cái này lại để cho sở hữu tu giả không biết làm sao, liền chính hắn đều là lần đầu tiên chứng kiến, cũng có chút không tỉnh táo, mất đi chủ trương phạm vào mấy lần sai lầm, mà một khi đã không có khôi lỗi, là hắn có thể triệu tập lên tu giả, tại Thiên Trụ phong bên trên một lần nữa trên vài mấy cái trận pháp, tổ chức lên hiệu đối kháng. Nhưng có khôi lỗi tại, mặc kệ cái gì trận pháp đều là không có hiệu quả, chỉ có thể chờ đợi lấy bị kích phá. Một mực không nói chuyện Hứa Dung đi theo gật đầu, chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày, Nguyên trưởng lão tiểu trở lại rồi, khi đó Thẩm trưởng lão giữ vững vị trí Ân Lôi Châu, mà Nguyên trưởng lão bốn phía đột kích, nguy nan tự nhiên giải trừ, lại dùng vài năm khôi phục đại trận, hết thể nếu như trước kia. Hứa Dung xuyên lấy nhạt hồng sắc quần áo, thần thái nhìn như trầm ổn không ít, nhưng nàng nói dứt lời sau đối với Chu Thư nở nụ cười thoáng một phát, cười trong y nguyên mang theo cái kia phần chỉ mới có đích khí chất, chân thật mà trương dương. Chu Thư gật đầu đáp lại. Nói rất đúng. Thẩm Văn nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo rất nhiều lo lắng, nhưng hiện tại không có Ân Lôi Châu, thật có thể khó làm rồi. Nghe nói đã có mấy cái bên ngoài môn phái tại dục dịch, tính toán đợi 5 năm kỳ đấy, tự liên hợp tiến công, thay thế chúng ta Hà Âm phái tại Ngũ Đại tông môn địa vị. Cái này từ từ sẽ đến, còn có 5 năm, sư huynh không cần lo lắng, ta có so đo. Triệu Nguyệt Như có chút nghi hoặc, Nguyên sư huynh đâu rồi, như thế nào không thấy được hắn, mà Thanh Nguyên cốc ở bên trong lại xảy ra chuyện gì? Chúng ta sơ sót, không có phát hiện Vân Gian phái châm đối với chúng ta làm rất nhiều bố trí, thậm chí tại Ngũ tông hội liệp ở bên trong gian lận. Thẩm Văn thần sắc trầm trọng, tại Thanh Nguyên cốc ở bên trong, Nguyên sư đệ cùng Kim trưởng lão bị Vân Gian phái tu giả lừa gạt tiến vào một chỗ tràn đầy yêu thú sơn động, lại đang cửa động bố trí xuống âm độc mai phục, Kim trưởng lão trong nằm dạp người vong, mà Nguyên sư đệ bỏ ra mấy tháng mới thoát khốn mà ra. Sau khi trở về, hắn biết do Hà Âm phái tình huống, phẫn hận khó tiêu, một mình đi Vân Gian phái, tại trùng trùng điệp điệp đang bao vây liền giết Vân Gian phái hai gã kim đan cảnh trưởng lão, nhưng mình cũng bản thân bị trọng thương, cảnh giới suýt nữa ngã xuống, phục Hà Hương Vân ti dịch về sau, hiện tại đang tại bản vũ động bế quan tu dưỡng, khôi phục tu vi. Hắn nói bình thản, nhưng vài tên Hà Âm phái tu giả trên mặt đều lộ ra phân chấn thần sắc. Lẻ loi một mình, xâm nhập địch phái, chém giết hai gã kim đan cảnh trưởng lão, cái này là bực nào khí phách. Tại Hà Âm phái gian nan nhất thời khắc, Nguyên Kiếm Nhất cử động lần này không thể nghi ngờ bang phiêu diêu bất định Hà Âm phái đệ tử tìm về đi một tí tin tưởng, bằng không thì tiếp tục nữa, chỉ sợ Hà Âm phái các đệ tử đều chạy hết. Có như vậy tu giả, là Hà Âm phái chi phúc. Triệu Nguyệt Như trong mắt hiện lên một tia hận ý, Kim trưởng lão cũng đã chết, Nguyên sư huynh cũng bị thương, khoản nợ này nhất định phải tìm Vân Gian phái tính toán. Nguyên sư đệ cũng không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục, hiện tại rất khó tìm đến phù hợp yêu đan dược liệu luyện đan. Ai? Thẩm Văn lắc đầu, Triệu sư muội, không sai biệt lắm chính là như vậy. Triệu Nguyệt Như vẫn không nói gì, Chu Thư lầm tưởng cơ hội, Đống Dương tiến lên một bước, hành lễ nói, trưởng lão, ngày ấy chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, sẽ không có người xuống lần nữa đến, trưởng lão có lẽ hay là phong kín cửa vào a, không biết trưởng lão có hay không ở bên ngoài nhìn thấy hai cái bổn môn đệ tử. Thẩm Văn nhìn hắn một cái, ngươi nói là Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn a, bọn hắn không có việc gì, hiện tại cũng là nội môn đệ tử, các ngươi hội có thể nhìn thấy. Đa tạ trưởng lão cáo chi. Chu Thư trưởng thở phào, trên mặt lộ ra một tia khó được vẻ bừng lòng. Nhưng Nhất Niệm và Từ Liệt cùng Vân Ly rất nhanh lại khôi phục trầm tĩnh. Thẩm Văn nhẹ gật đầu, ở này, đợi lát nữa ta có việc tìm ngươi. Đệ tử minh bạch. Chu Thư hành lễ thối lui, hắn biết là nạp hư giới sự tình, quay người đối với Triệu Nguyệt Như đạo, đệ tử thất lễ, trưởng lão chớ trách. Triệu Nguyệt Như lạnh nhạt nói, đợi hội ta cũng phải tìm ngươi. Chu Thư mỉm cười gật đầu, là. Chương 256, đang mang cô luân. Triệu sư muội, nói ngươi đi. Thẩm Văn chuyển hướng Triệu Nguyệt Như, ở chỗ này nói không có vấn đề gì, đều dựa vào được người, hai vị phong chủ không cần nhiều lời, hai vị này thì là Thủy Vân Phong hiện tại phong chủ, Hứa Dung ngươi cũng đã gặp. Chu Thư nhìn về phía Hứa Dung, lộ vẻ kinh ngạc, Quách Thiên Chiếu đã chết, thấy thế nào đều hẳn là Vân Ly đương phong chủ, vì sao biến thành Hứa Dung cùng một người khác, hơn nữa hôm nay đến bây giờ cũng không trông thấy Vân Ly, những người khác cũng không đề cập tới lên, hơn phân nửa có cái gì nguyên do. Hứa Dung mắt nhìn Chu Thư, khe khẽ thở dài, trong mắt hình như có rất nhiều bất đắc dĩ. Triệu Nguyệt Như lập tức đem bí cảnh tình huống, giản lược giới thiệu một lần, mà Hoành Công Ngư cùng Hồ Nước ở bên trong Long Cung sự tình, tự nhiên cũng không nói gì. Nàng cùng Chu Thư bọn người, tại bí cảnh ở bên trong tiểu đã làm xong ước định, có mấy lời, không thể đối với người khác nói. Nghe xong Triệu Nguyệt Như lời nói, Miêu Tú bọn người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Trưởng lão giết hơn 600 chỉ tứ giai yêu thú, 600 quả tứ giai yêu đan. Trời ạ, cái này là như thế nào một bút tài phú a? Triệu Nguyệt Như nhìn mấy lần, thần sắc bình tĩnh, những yêu đan này, ta chỉ cần lưu mấy quả, những thứ khác đều giao cho tông môn. Nghe được câu này, mấy người càng là khiếp sợ. Tất cả đều cho tông môn. Triệu trưởng lão thật sự là, nhiều như vậy yêu đan lại đổi một khỏa Ân Lôi Châu cũng có khả năng. Thông môn được cứu rồi, khó trách trưởng lão nói nàng có so đo. Thẩm Văn hơi thở dài, Triệu sư muội, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Cái này có chút khó tin, tu hành cần đại lượng tài nguyên, tu giả vĩnh viễn đều cảm thấy tài nguyên không đủ, mà Triệu Nguyệt Như lại để cho đem lớn như vậy một bút tài nguyên tất cả đều giao cho tông môn, làm cho người không thể tin được. Triệu Nguyệt Như khẽ gật đầu, những vật này đối với ta tác dụng không lớn, tông môn trăm phế đợi hưng, chính cần tài nguyên, hơn nữa ta khác có cơ duyên. Mấy người có chút hiểu được, nhưng trong lòng càng chấn kinh rồi. Có thể làm cho Triệu Nguyệt Như buông tha cho nhiều như vậy yêu đan, cái kia cơ duyên nên tốt tới trình độ nào? Triệu Nguyệt Như nhìn ra tâm tư của bọn hắn, khẽ lắc đầu, cũng không làm giải thích, tiếp tục nói, ta kim đan cảnh viên mãn, rất nhanh muốn chuẩn bị kết anh. Mấy người sớm có dự cảm, nhưng đợi đến lúc Triệu Nguyệt Như chính miệng nói ra, hay là nhịn không được một hồi khiếp sợ, so vừa rồi càng lớn. Triệu Nguyệt Như muốn kết anh rồi. Một khi Hà Âm phái bên trong có nguyên anh cảnh tu sĩ, tiêu tính toán không có trận pháp thủ hộ, cũng khả năng không lớn có cái gì tông môn dám đến đánh rồi, tiêu tính toán Thiên Lưu tông cũng sẽ không, mà Hà Âm phái địa vị hội thẳng tắp bay lên, khả năng mặt khác bốn cái tông môn đều muốn quy thuận. Thẩm Văn trong lòng càng là kịch chấn, cũng có một tia chua xót, vốn là Triệu Nguyệt Như chỉ là kiếm ý cao siêu, tu vi vẫn còn hắn phía dưới, nhưng vừa vào bí cảnh, trở lại muốn chuẩn bị kết anh, biến hóa như thế thật sự quá lớn. Hắn kìm lòng không được muốn, nếu như lúc trước tiến vào bí cảnh chính là hắn, có lẽ kết anh đúng là hắn rồi. Nhưng lại không biết mọi người đều có duyên pháp, đừng nói hắn không đối phó được nhiều như vậy yêu thú, mà cái kia Hoành Công Ngư cũng căn bản sẽ không giữ lại hắn, hơn nữa dùng thái độ của hắn, chưa chắc sẽ ngay từ đầu tiểu tin tưởng Chu thư, rất có thể liền bí cảnh còn không thể nào vào được. Thẩm Văn gật đầu, trầm tĩnh lại, Triệu sư muội, chúc mừng ngươi rồi. Triệu Nguyệt Như sắc mặt lạnh nhạt, kết anh rất khó, cũng không biết có thể hay không thành công, ta hết sức nỗ lực. Kết anh không thành công tu giả, chỗ nào cũng có, kim đan cảnh viên mãn không tính một bước lên trời, vẫn đang muốn đối mặt một ít cửa ải khó, những cửa ải khó này thêm nữa là tâm thần bên trên, liên quan đến tu giả kiên trì đạo. Nhưng nếu như có thể thành công đạt tới nguyên anh cảnh, Hà Âm phái mất đi thứ đồ vật, ta đều lấy trở lại, Vân Gian phái, Thiên Lưu tông đều chạy không thoát. Triệu Nguyệt Như thần sắc nghiêm nghị, tăng thêm một tia ngựa khí, Ân Lôi Châu đã ở trong. Nàng là tự nhiên mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, không dung xâm phạm, chỗ tông môn bị người khác đắn đo, trong nội tâm sinh sôi rất nhiều bất mãn, nếu không phải có thể hoàn toàn phóng xuất ra, khoái ý giải quyết, là trái với bản tâm, sau này khó hơn nữa có bổ ích. À, cái gì? Mọi người lại là kinh ngạc, bất quá cùng trước khi bất đồng, trên mặt biểu lộ thập phần cổ quái. Vân Gian phái tự nhiên không nói, Hà Âm phái cao thấp đều cùng chung mối thù, nhưng Thiên Lưu tông tiểu khó khăn, đây chính là so Hà Âm phái cường đại hơn nhiều lần tông môn, bất quá Hà Âm phái nếu là có nguyên anh cảnh trưởng lão, cũng không phải là không có bình khởi bình tọa nói chuyện chỗ trống, có thể lý giải. Thế nhưng mà liền Ân Lôi Châu cũng muốn lấy trở lại, cái kia chính là cùng với Côn Luân tu giả đối đầu rồi. Ân Lôi Châu mất đi, mặc dù thật đáng tiếc rất biệt khuất, nhưng đã mất đi, cũng không có người nghĩ đến có thể cầm trở lại, đây chính là Côn Luân tu giả, ai sẽ nhớ cùng bọn hắn đối đầu. A, ngoại trừ ly khai chính là cái kia. Dưới mắt lại thêm một cái, hay là sắp kết anh trưởng lão, có thể trưởng lão thì như thế nào, nguyên anh cảnh thì như thế nào, tại Côn Luân trong mắt, hay là con kiến nhân vật tầm thường, còn không cần dẫm, một hơi tiểu thổi đi nha. Cùng Côn Luân đối đầu, căn bản chính là muốn chết, mấy trăm mấy ngàn cái Hà Âm phái, cũng không đủ người niết. Chỉ nói là lời nói chính là trưởng lão, bọn hắn cũng không nên công khai phản bác. Triệu Nguyệt Như nhìn khắp bốn phía, trong nội tâm sáng tỏ ý nghĩ của bọn hắn, hơi cảm giác thất vọng. Nàng biết rõ nàng nói như vậy, hội có rất nhiều người đều không đồng ý, thậm chí phản đối, nhưng không nghĩ tới ở đây tất cả mọi người là cái này thái độ. Ngoại trừ một người. Chu Thư nhìn thẳng phía trước, thanh âm rất bình tĩnh, trưởng lão nói đúng, không chỉ là lấy trở lại, Từ Liệt cùng Cắt Lý Thủ cũng nhất định phải báo, coi như là Côn Luân cũng không thể buông tha, ta sẽ đem hết toàn lực. Từ Liệt chết, Chu Thư không cách nào tiêu tan. Tại Hà Âm phái ở bên trong, Từ Liệt đối với hắn vô cùng tốt, cùng trưởng bối không có khác nhau, một người như vậy lại bị Côn Luân tu giả không hề lý do giết chết, sao có thể nhẫn? Cho dù là Côn Luân, cũng phải trả giá thật nhiều. Xoắn suýt thứ đồ vật, phải phải bỏ, thù cũng nhất định phải báo, tu giả nếu không thể tùy tâm ý làm việc, làm tu giả lại có cái gì ý nghĩa? Triệu Nguyệt Như nhìn về phía Chu Thư, nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm hơi sinh tình cảm ấm áp, hay là hắn cùng ta tâm ý đồng dạng, ủng hộ ta. Chu Thư báo chi dùng mỉm cười, Triệu Nguyệt Như cùng hắn đều là vừa vặn mới biết được chuyện này ngọn nguồn, lại đồng thời đem mục tiêu nhắm ngay Côn Luân, cái này lại để cho hắn đối với Triệu Nguyệt Như nhiều hơn rất nhiều tin cậy, quan hệ của hai người cảm giác lập tức kéo gần lại rất nhiều. Mấy người khác đều ngơ ngác một chút, nhao nhao trách mắng, ngươi nói cái gì? Nói không chừng trong cửa còn có Côn Luân đệ tử, cái này muốn lo lắng. Vô Chi tiểu nhi, không nên nói lung tung. Ngươi biết Côn Luân là cái gì không? Đó là thiên hạ tu giả đều sùng kính thánh địa. Tại trong con mắt của bọn họ, Chu Thư không phải Triệu Nguyệt Như trưởng lão như vậy, tự nhiên là có thể tùy ý quá lớn, thanh âm lớn nhất chính là Trương Hạo Nhiên, trước khi hắn không có phân biệt qua Chu Thư, hiện tại uy nguyên không phục. Từ phía trước tiểu nhìn ra được, Trương Hạo Nhiên đối với Côn Luân có rất lớn nhiệt tình, dù là Côn Luân làm thực xin lỗi Hà Âm phái sự tình, hắn cùng nhiệt cũng như trước không thay đổi, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên. Nhìn xem Trương Hạo Nhiên, Triệu Nguyệt Như thần sắc lộ vẻ nghiêm nghị, ngươi luôn mồm đều là Côn Luân, ngươi trong mắt nhưng còn có Hà Âm phái. Trương Hạo Nhiên là người, đây chính là Côn Luân à, ta là ở Hà Âm phái, nhưng Côn Luân làm cái gì, chúng ta cũng có thể phục tùng mới đúng. Im miệng. Triệu Nguyệt Như trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, ống tay áo khẽ nhếch, một cỗ màu lam nhạt kiếm ý đột nhiên nhảy ra, trực tiếp đem Trương Hạo Nhiên đánh ra bên ngoài phòng. Triệu sư muội không cần như thế. Thẩm Văn đập vào giảng hòa, chỉ sắc mặt có phần lộ ra bất đắc dĩ. Kỳ thật Trương Hạo Nhiên cũng không phải không thèm để ý Hà Âm phái, chỉ là trong mắt hắn, Côn Luân hơi trọng yếu hơn. Người như vậy, tại trong tu tiên giới nhiều vô số kể. Côn Luân là rất nhiều tu giả trong mắt thánh địa, dù là chỉ là danh tự, tu giả đều muốn quỳ bái. Môn phái nhỏ đệ tử, nếu là bị Côn Luân vừa ý, lập tức tiểu sẽ buông tha cho môn phái nhỏ rời đi. Đây là môn phái nhỏ không cải biến được sự thật. Nhìn sinh khí, đạo lý kia Triệu Nguyệt Như cũng hiểu, chỉ hứng thú có chút hết thời, không nói, sư minh, ta trước cho ngươi yêu đan. Chương 257, tản bộ. Mấy vị phong chủ trước sau cáo từ mà đi, Chu Thư dặn dò Dương Mai vài câu về sau, một mình giữ lại. Trong sảnh cũng chỉ có Triệu Nguyệt Như, Thẩm Văn cùng Chu Thư rồi. Không đợi Thẩm Văn nói, Chu Thư lấy ra nạp hư giới, đẩy tới, trưởng lão, tại bí cảnh ở bên trong, ta dùng đi một tí đan dược cùng linh thạch. Thẩm Văn thần sắc lạnh nhạt, không sao, cho ngươi là muốn ngươi dùng. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn hay là lập tức hướng nạp hư giới trong quét tới. Triệu Nguyệt Như lên tiếng nói, cực phẩm linh thạch cùng Hà Hương Vân Ti dịch đều là ta dùng. Nha. Thẩm Văn liếc đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chu Thư, một mình ngươi đối mặt như vậy một bút tài nguyên, không có chính mình nuốt hết, cũng không có tùy tiện lạm dụng, rất không tồi. Ta muốn Hà Âm phái ở bên trong, không nữa giống như ngươi vậy tu giả rồi. Ngoại trừ Triệu Nguyệt Như dùng, nạp hư giới ở bên trong chỉ thiếu đi hơn 10 bình đan dược cùng một ít thượng phẩm linh thạch, cái này lại để cho hắn có chút khó có thể tin. Nếu mặt khác đệ tử đạt được chi phối nạp hư giới quyền lợi, chỉ sợ sớm đã dùng những tài nguyên này đến trắng trợn tăng lên tu vi, thậm chí trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Lúc trước biết Đạo Vân Cách đem nạp hư giới cho Chu Thư thời điểm, hắn còn tưởng rằng những vật này rơi vào Chu Thư trong tay, chỉ sợ muốn vừa đi không quay lại, nhưng kết quả hoàn toàn bất động. Chu Thư im lặng không nói. Không có gì giá trị phải cao hứng, những vật kia hắn tuy sẽ không nuốt hết, nhưng có thể sử dụng cũng nhất định sẽ dùng, chỉ là hắn khí mạch tổn hại, dùng cũng không có tác dụng gì. Thẩm Văn ấm giọng đạo, "Chu Thư, ngươi mới từ bí cảnh đi ra, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, đi trước nghỉ ngơi a." Chu Thư hành lễ, "Đệ tử cáo từ." "Đợi một chút, Chu Thư, ta và ngươi cùng một chỗ, có việc muốn nói." Triệu Nguyệt Như đột nhiên nói, lập tức đối với Thẩm Văn vừa chắp tay, "Sư huynh, ta cáo từ trước." Thẩm Văn cũng không kỳ quái, "Sư muội, ngươi có tính toán gì không, chuẩn bị lúc nào kết anh?" Triệu Nguyệt Như sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, "Rất nhanh, đến lúc đó cũng không cùng sư huynh tạm biệt rồi, thời gian chỉ có hơn 4 năm điểm, phải nắm chặt." Thẩm Văn nhẹ gật đầu, "Bên này ngươi không cần lo lắng, trong vòng 5 năm không có việc gì, chính ngươi cẩn thận, không muốn cậy mạnh, tính mạng làm trọng. Kết anh quá trình cũng không phải là đường bằng thẳng, chính giữa cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm." Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, cũng không nhiều lời nói, hướng môn bước ra ngoài, Chu Thư chắp tay nói đừng, lập tức cùng tại bên người, cùng một chỗ đi ra ngoài. Bọn hắn tại bí cảnh ở bên trong đến cùng gặp chuyện gì? Thẩm Văn xem lấy bóng lưng của bọn hắn, trong nội tâm sinh ra một chút cảm khái, nhưng cảm khái rất nhanh tiểu tiêu tán, hắn có chuyện trọng yếu muốn bề bộn, hiện tại tài nguyên một lần nữa được hồi, lại có nhiều như vậy yêu đan, Hà Âm phái muốn bắt đầu đại triển quyền cước rồi. Hơn 600 khỏa tứ gia yêu đan, tại Thanh Nguyên Sơn mạch cũng coi là 8 ngày tài phú, nếu dùng được thỏa đáng, có thể vi tông môn gia tăng rất nhiều thực lực. Hắn rất nhanh tiểu bản tính toán, trên mặt lộ ra một tia khó được vui vẻ. Cái này đã qua một năm, loạn trong giặc ngoài, bên ngoài không thiếu tông môn nhìn chằm chằm, muốn thừa cơ đem Hà Âm phái đuổi ra Thanh Nguyên Sơn mạch, bên trong lại có rất nhiều đệ tử bắt đầu sinh đi ý, lòng người bàng hoàng, vì những sự tình này, hắn loay hoay sức đầu mẹ chán, cũng không từng nhẹ nhõm, cơ hội đều không có cởi qua, mà bây giờ, rốt cục thấy được hy vọng. Triệu Nguyệt Như cùng Chu Thư, một đường không có phi hành, tại núi Kính Gian chậm rãi mà đi. Không ít đệ tử chứng kiến, đều là kinh ngạc không thôi, nhao nhao hướng Chu Thư phóng tới các loại không đồng tình tự ánh mắt, cùng các loại bất đồng hương vị lời nói, trong đó, dùng đau sót cay vi nhiều. Bọn hắn đang làm cái gì? Như thế nhàn nhã, tản bộ. Đó là Triệu trưởng lão a, vì sao phải cùng một cái trúc cơ cảnh đệ tử tản bộ? Hai người nhờ còn rất gần, thực muốn nghe xem bọn hắn nói cái gì. Ngươi dám nghe sao? Tin hay không Triệu trưởng lão cảm giác được thần thức, lập tức dùng ánh mắt sẽ đem ngươi đã diệt. Chu Thư không khỏi lắc đầu thầm than, Kim Đan cảnh Triệu Nguyệt Như, tại chúng đệ tử trong mắt là cao cao tại thượng tựa thiên tiên nhân vật, mà mình ở bọn hắn xem ra chỉ sợ cái gì cũng không phải, hai người đi cùng một chỗ, đích thật là có chút không khỏe. Mà Triệu Nguyệt Như tựa hồ không có một điểm cảm giác, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Trưởng lão có chuyện gì? Đi rất dài một đoạn đường, Chu Thư cuối cùng nhịn không được mở miệng, như vậy đi xuống đi, chỉ sợ cũng bị đệ tử khác vây công rồi. Triệu Nguyệt Như đi lại thong dong, thản nhiên nói, vừa rồi chỉ có ngươi ủng hộ ta, cảm ơn. À, Chu Thư dừng một chút, cái này không coi vào đâu, ta cùng trưởng lão nghĩ cách vốn tiểu đồng dạng. Triệu Nguyệt Như đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt ngưng nhưng nhìn về phía Chu Thư, chậm rãi nói, ngươi thật muốn cùng côn. Ở chỗ này không chỉ nói. Chu Thư có phần lộ ra trịnh trọng dung phía dưới, đã cắt đứt Triệu Nguyệt Như lời nói. Triệu Nguyệt Như lộ vẻ khó hiểu, trên mặt lộ ra một chút giận ý, nhưng không có một hồi tiểu hiểu được, gật đầu. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là Hà Âm phái ở bên trong còn có Hà Khởi như vậy Côn Luân lịch lãm rèn luyện người, lại đang tại chú ý tại đây, chỉ sợ hai người nói ra đối với Côn Luân bất mãn thời điểm, tiếp theo cùng từ liệt đồng dạng nổ bung rồi. Thiên trụ phong đại sảnh che kín trận pháp, nếu là có thần thức dò xét, rất nhanh có thể bị trận pháp cảm ứng được, nhưng tại đây lại không được, nếu có nguyên anh cảnh tu sĩ dò xét, khả năng bọn hắn không hề hay biết. Nàng hơi thở dài, ngươi nghĩ đến rất nhiều, ngược lại là ta cân nhắc thiếu đi. Chu Thư lạnh nhạt nói, đã quyết định muốn làm, chuyện gì đều muốn cẩn thận một ít. Quyết định. Triệu Nguyệt Như có chút ngoài ý muốn, nàng đoán được Chu Thư quyết định chính là cái gì, nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền quyết định rồi. Ân. Chu Thư biểu lộ rất chân thành, ánh mắt kiên định, nhìn không ra một tia dao động. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, ngươi cũng không nhiều cân nhắc. Không có gì hay cân nhắc, làm sai sự tình muốn trả giá thật nhiều. Thời gian rất nhiều, ta sớm muộn biết làm đến. Chu Thư chậm rãi nói xong, thần sắc lạnh nhạt. Hắn quyết định mục tiêu, tự nhiên là vi từ liệt báo thủ, chém giết Hà Khởi không chết, bản tâm khó có thể bình an. Hắn nhìn về phía Triệu Nguyệt Như, mỉm cười nói, vừa rồi ngươi không cũng giống như vậy sao? Cũng không gặp ngươi lo lắng nhiều. Triệu Nguyệt Như hoành hắn liếc, ta rất nhanh muốn kết anh rồi, ngươi thì sao? Ta, trúc cơ a. Chu Thư cười cười, thế sự khó liệu, nói không chừng ta tiểu đuổi theo trưởng lão rồi. Nói chuyện hoang đường viễn vông. Triệu Nguyệt Như xùy một tiếng, cơ hồ cười ra tiếng, nhưng nghĩ lại gian, nàng tựa hồ lại có loại khác dự cảm, hắn nói sự tình cũng đều làm được, khả năng thực sự một ngày như vậy, có lẽ còn sẽ không quá lâu. Chu Thư đợi một hồi, trì hoãn âm thanh đạo, trưởng lão, không có cái khác sự tình, ta liền cáo từ rồi. Đợi một chút. Mắt thấy Chu Thư phải đi, Triệu Nguyệt Như vội vàng gọi lại, có chút do dự đạo, có việc, hiện tại Hà Âm phái an toàn, ta cũng nên kết anh rồi, ta ý định đi bí cảnh ở bên trong kết anh, mang ta đi à. Bí cảnh ở bên trong Long Cung linh khí sung túc, so Hà Âm phái động thiên đô tốt, hơn nữa không có bất kỳ quấy nhiễu, tại đâu đó kết anh, thành công khả năng hội lớn chút, là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng này biển cắt chết trận chỉ có Chu Thư có thể an toàn thông qua, nàng tự cho là mình như thế nào đều làm không được, liền một điểm đầu mối đều sợ không tới, chỉ có thể cầu Chu Thư rồi. Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, lại muốn đi bí cảnh, chỉ sợ muốn trì hoãn không thiếu thời gian, mà hắn vừa đi ra có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có quá nhiều thời gian. Không muốn sao? Nhìn xem Chu Thư, Triệu Nguyệt Như thanh âm bắt đầu có chút ít, nhưng rất nhanh vừa lớn, mang theo một ít nạo khí, ta có thể cho người thủ lao. Theo thỉnh cầu đến cao lệnh, trở nên thật đúng là nhanh. Chu Thư cười cười, không cần, trưởng lão lúc nào khởi hành? Triệu Nguyệt Như trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười, không muốn quá lâu, Lưỡng Thiên Hậu, ta đi Thủy Vân Phong tìm ngươi. Chương 258, thở dài một tiếng. Trở lại Thủy Vân Phong, Chu Thư vội vàng hướng trung tâm đại điện bước đi, hắn có không ít nghi hoặc, cần phải tìm được đáp án. Vừa xong trước cửa, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm, vào đi. Chu Thư giơ lên chạy bộ tiến, đại điện như trước, chỉ là người ở bên trong lại thay đổi, Quách Thiên Chiếu đang cùng Kim Cương Khôi Lỗi trong chiến đấu đã chết, lúc này đứng ở chính giữa chính là Hứa Dung. Hứa Dung mắt nhìn Chu Thư, đã biết rõ ngươi sẽ đến. Chu Thư hành lễ nói, Hứa Phong chủ. Đừng gọi ta Phong chủ, phiền toái, hay là sư tỷ, ta mới không muốn làm cái này Phong chủ. Hứa Dung cau lại lông mày, ngươi là tới hỏi Vân Ly a? Chu Thư nhẹ gật đầu, Vân Ly hành tung cũng là nghi ngờ của hắn một trong, đúng vậy, sư tỷ. Hứa Dung lắc đầu, hắn đi nha. Đi rồi, như thế nào? Chu Thư có phần là mê hoặc, Vân Ly đối với Hà Âm phái trung tâm tận tâm, lúc này lại là Hà Âm phái thiếu người thời điểm, dĩ nhiên cũng làm đi. Ân, cùng Vân Gian phái đánh xong về sau, hắn không có mấy ngày rời đi rồi. Chu Thư khó hiểu nói, vì cái gì? Hắn không tại Hà Âm phái đến sao? Không phải ly khai tông môn, hắn là đi lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, hắn muốn nhanh chút ít tăng trưởng cảnh giới, sớm ngày đạt tới nguyên anh cảnh, vài năm sau có lẽ muốn trở lại. Hứa Dung giải thích vài câu, nhưng trong mắt ẩn có lo lắng, nhưng tâm tình của hắn tựa hồ không đúng lắm. Chu Thư lập tức hiểu được, Hứa Dung trong lời nói có chuyện. Vân sư huynh là muốn cho Quách Phong chủ cùng Từ sư huynh báo thù, nhưng lại không chiếm được tông môn một điểm ủng hộ, lúc này mới giận dữ xuống núi a. Quách Phong chủ là Vân Ly ân sư bị Đinh Nguyên Kim Cương Khôi Lôi đánh chết, mà Đinh Nguyên bị Hà Khởi mang đi, hắn tự nhiên muốn đi tìm Hà Khởi, huống chi Hà Khởi còn giết Từ Liệt. Từ Liệt cùng Vân Ly thân như huynh đệ, Vân Ly sẽ không dung tha cho lớn như vậy cửu hận, nhưng tông môn ở bên trong ủng hộ hắn báo thù chỉ sợ không có mấy người, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì ủng hộ, cho nên chỉ có thể phẫn mà xuống núi, tìm kiếm cơ duyên, hy vọng sớm ngày đạt tới nguyên anh cảnh, báo thù rửa hận. Nói là lịch lãm rèn luyện, chỉ sợ là tìm cớ. Người đã minh bạch. Hứa Dung thở dài, tựa hồ thở dài một hơi, trước khi chỉ là che giấu, không muốn nói minh, nhưng đã Chu Thư hiểu, nàng cũng tiểu không hề che giấu. Tông môn ở bên trong không có người ủng hộ hắn đi báo thù, thậm chí mọi cách trào phúng, nói cái gì Từ Liệt chính mình lấy chết, trách không được người khác, mà ngay cả Thẩm trưởng lão cũng không ủng hộ ý nghĩ của hắn, thậm chí còn yêu cầu hắn bế quan diện bích, đi tính tư tỉnh lại, không cần muốn những đại tông môn kia đệ tử sự tình. Vân Ly trước kia nhất nghe tông môn lời nói, nhưng hiện tại hắn cũng là nhịn không được rồi, trực tiếp đã đi xuống núi ly khai. Ta cùng cuộc tỉ thí của hắn vẫn chưa xong, cũng rất muốn đi lịch lãm rèn luyện giúp đỡ hắn, nhưng sư phụ nói cái gì cũng không cho, nói Thủy Vân Phong thiếu người, ít hơn nữa đệ tử thì không được, Hà Âm phái có thể sẽ sụp đổ mất, còn muốn ta làm cái này phong chủ. Trong nội tâm nàng có rất nhiều bất đắc dĩ, nhất thời đều đối với Chu Thư nói ra. Những lời này, ngoại trừ đối với Chu Thư nói, cũng không có biện pháp đối với người khác nói rồi. Côn Luân. Chu Thư sắc mặt trầm xuống, nhưng không có nói cái gì nữa, có mấy lời cũng không cần nói ra, lẫn nhau minh bạch là tốt rồi. Sư tỷ, ta còn có chuyện tình giáo, Lý Ngạo Kiếm có lẽ đã ở Thủy Vân Phong a. Hứa Dung suy nghĩ một lát, gật đầu nói, Lý Ngạo Kiếm vào Thủy Vân Phong, bất quá hắn không ở chỗ này, hắn và một người đệ tử khác, giống như gọi Chu Đại Sơn, bây giờ đang ở nơi khác. Chu Thư có chút kinh ngạc, tại nơi khác, có ý tứ gì? Bọn hắn? Hứa Dung muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút nói, bọn hắn bây giờ đang ở Bàn Vũ Động bế quan khổ tu. Tại Bàn Vũ Động bế quan tu luyện. Chu Thư như có điều suy nghĩ, Bàn Vũ Động là Hà Âm phái động tiên chỗ, tại đâu đó tu luyện người, không có chỗ nào mà không phải là đối với môn phái có công lao đệ tử, như chính hắn, tiểu đã nhận được Bàn Vũ Động cho phép lệnh bài. Có thể Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn tại đâu đó tiểu rất kỳ quái rồi, bọn hắn chẳng lẽ vi môn phái dựng lên cái gì công lao sao? Không đúng, không phải như vậy. Chu Thư rất nhanh tiểu nghĩ thông suốt, Lý Ngạo Kiếm bọn hắn xem là ở Bàn Vũ Động bế quan tu luyện, nhưng thật ra là bị cấm chế tại đâu đó, không thể ra đến. Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn đều là đã biết Hà Âm phái có bí cảnh đệ tử, như vậy bí mật, Hà Âm phái không có khả năng tiết lộ ra ngoài, mà hai người bọn họ hơn phân nửa không muốn lập cái gì tâm ma thệ ngôn, cho nên mới bị cấm chế. Hắn nhìn về phía Hứa Dung, ánh mắt khẽ nhúc nhích, là Thẩm trưởng lao yêu cầu a. Hứa Dung nhẹ gật đầu, biết rõ ngươi còn hỏi. Xác thực là, Thẩm trưởng lão đã phân phó, ngươi có thể đi xem bọn hắn, tốt nhất cứ nhủ, như vậy bọn hắn cũng có thể đi ra. Đối với Chu Thư, nàng biết gì nói đấy. Chu Thư chắp tay hành lễ, thần sắc bình thản, đa tạ sư tỷ nói cho ta biết những này, ta đi trước. Hứa Dung gật đầu, ngươi có tính toán gì không? Hiện tại cái dạng này, ta muốn ngẫm lại. Chu Thư nở nụ cười thoáng một phát, quay người rời đi. Ai? Một tiếng nhàn nhạt thở dài từ phía sau truyền đến. Chu Thư chậm rãi xuống núi, bước chân thong dong, nhưng trong lòng rất có chút bất mãn, cái này bất mãn đến từ chính tông môn. Không thể tưởng được một hồi nguy cơ về sau, chủ trương báo thù ngược lại thành dị loại, bị những người khác cười nhạo xa lánh, chỉ có thể ly khai tông môn đi tìm cầu cơ duyên, đây chính là Vân Ly a. Vân Ly vì tông môn cẩn trọng làm bao nhiêu sự tình, có thể nói liền cánh mạng cũng có thể kính dâng, lại đạt được kết quả như vậy. Hiện tại Hà Âm phái, chính là sao? Có lẽ ta cũng nên ly khai một thời gian ngắn rồi. Chu Thư thầm suy nghĩ lấy, hướng Bàn Vũ động đi đến. Bàn Vũ động tại Thanh Hà Phong phụ cận, lúc trước Thanh Hà Phong bị công phá lúc, Bàn Vũ động trận pháp cũng nhận được nhất định phá hư, lập tức bị Vân Gian phái tu giả tấn công mạnh, nhưng trong này là Hà Âm phái trọng điểm bố phòng chi địa, thẳng đến chiến đấu rừng, đều không có bị đánh hạ, chỉ là tổn thương rất lớn. Trước động đứng đấy bốn gã đệ tử, nhìn thấy Chu Thư tới, mặt không biểu tình đạo, đưa ra lệnh bài. Chu Thư lấy ra lệnh bài, đệ tử kia nhận lấy nhìn xuống, đánh vào một đạo pháp quyết, sau đó mở ra trận pháp. Bàn Vũ động tuy là sơn động, nhưng bên trong thập phần rộng lớn, trong động có một cái khá lớn quảng trường, linh khí bốc hơi ở giữa, phảng phất giống như suối nước nóng. Quảng trường bên cạnh trên vách núi đá, cách ra mấy chục giản đơn độc thạch thất, chỗ đó là tu giả tĩnh tu chỗ. Chu Thư đi đến có khắc gất ba thạch thất trước, lập tức liền có hai gã tu giả đi tới, duỗi cánh tay ngăn trở. Sư huynh, gian phòng này tĩnh thất có người, thỉnh sư huynh đổi một gian. Ta là Chu Thư, ta muốn thẩm trưởng lão có lẽ dặn dò qua a. Nguyên lai là Chu Thư sư huynh. Cái kia hai gã đệ tử nhìn Chu Thư một hồi, làm như so sánh, lập tức gật đầu. Sư huynh mời đến. Chu Thư đi vào tĩnh thất, thạch thất môn lập tức khép lại. Ngoài cửa truyền đến một hồi không nhỏ linh khí chấn động, hiển nhiên là bố trí trận pháp. Thật đúng là như lao tù bình thường. Chu Thư chưa phát giác ra lắc đầu. Tĩnh thất bất quá hơn một trượng, bên trong hai người khoanh chân mà ngồi, sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù cảm thấy người tới, nhưng con mắt đều lười được mở ra. Không phải tiễn đưa qua đan dược sao, hôm nay lại đây. Hơn phân nửa hay là đến muốn chúng ta phát tâm ma thệ ngôn đệ tử, lão lý. Phát cái gì phát? Ta đời này chỉ biết làm kiếm thể, như thế bản tâm mới có thể ổn định, làm một cái không biết là cái gì bí cảnh thể, ảnh hưởng tâm trí, đánh chết đều không làm. Ha ha, cái con kia sợ chúng ta tiểu vĩnh viễn ra không được lạc. Ngươi sợ cái gì, chờ ta đã đến ngưng mạch cảnh, một kiếm phá vỡ cái này thạch thất cũng không nói chơi. Chương 259, ý định ly khai. Hai người các ngươi cũng đều là như cũ. Chứng kiến hai người không việc gì, Chu Thư thoải mái mà cười, thò tay vỗ hai người thoáng một phát. Hai người cơ hồ đồng thời trợn mắt, nhìn về phía Chu Thư, giật mình, lập tức đi theo đại cười. Ha ha, Chu huynh đệ trở lại rồi a, quả nhiên không có việc gì. Tiểu Chu tu vi tiến bộ không ít, vậy mà so với ta còn nhanh. Ba người gặp lại, trong nội tâm đều có rất nhiều vui mừng, mang trên mặt cười, trò chuyện đàm tiếu căn bản dừng không được đến. Hàn Huyên rất lâu, mấy người sắc mặt cũng dần dần nghiêm trọng, nguyên lai là chuyện này, Từ sư huynh chết rồi, Vân sư huynh cũng đi nha. Hai người bọn họ bị Thẩm Văn cứu về sau, liền một mực bị cấm chế tại Bản Vũ trong động, không có những người khác thông truyền, liền bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. Nghe xong Chu Thư lời nói, Lý Ngạo Kiếm lông mày nhíu lại, "Tiểu Chu, ngươi bây giờ có tính toán gì không?" Chu Thư cười cười, "Trước đem các ngươi làm ra đi nói sau, chẳng lẽ các ngươi muốn ở chỗ này đợi cả đời? Muốn đi ra ngoài, cần phải tại Thẩm trưởng lão trước mặt phát cái gì tâm ma thệ ngôn, cái này?" Lý Ngạo Kiếm hơi có vẻ do dự, nhìn về phía Chu Thư đạo, "Đúng rồi, ngươi phát qua không có, có lẽ không có a." "Phát cái gì phát? Tâm ma thệ ngôn đối với tu giả không có gì hay chỗ." Trừ phi là thiền tu, bọn hắn có thể đem tâm ma thệ ngôn chuyển biến thành chấp niệm nguyện lực, tăng cường bản thân, nhưng đối với chúng ta chỉ là gông cùm, thời khắc đều muốn lưu tâm, ảnh hưởng tâm trí. Chu Thư lắc đầu, ta đi tìm Triệu trưởng lão, có lẽ không khó. Lúc trước Triệu Nguyệt Như ngọc giản, bang Chu Thư tránh thoát cửa ải này, bằng không Chu Thư khẳng định cũng muốn bị tông môn buộc thể, mà Chu Thư cũng sẽ không đáp ứng. Chu Đại Sơn con mắt sáng ngời, vậy cũng tốt, ở chỗ này đợi, mặc dù tu luyện không chậm, thật đúng là bị khuất. Chu Thư khẽ mỉm cười, các ngươi lại đợi một ngày, ngày mai có lẽ có thể đi ra ngoài. Đối với Triệu Nguyệt Như mà nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ, rất dễ dàng làm được. Lý Ngạo Kiếm nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, đi ra ngoài rồi, có tính toán gì không? Ta ý định đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tại trước mặt hai người, Chu Thư nói ra nội tâm nghĩ cách. Đang cùng Hứa Dung sau khi nói xong, hắn thì có ly khai nghĩ cách, lúc này chứng kiến hai người bị cấm chế, ý nguyện thì càng kiên định rồi, mặc dù tông môn cùng Thẩm Văn cách làm, hắn có thể lý giải, nhưng dưới mắt loại hoàn cảnh này lại không thích hợp hắn lâu dài ở lại. Hơn nữa không quan hệ tông môn làm, hắn cũng xác thực cần muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Theo tu vi tăng trưởng, tiếp xúc càng ngày càng nhiều, dừng lại ở môn phái nhỏ cực hạn tính bạo lộ được càng ngày càng rõ ràng, một ít gì đó cũng không có khả năng trong cửa đạt được, nhất định phải đi ra ngoài đi vừa đi, biết một chút về càng lớn càng rộng rãi tu tiên giới. Ta biết ngay là như thế này. Lý Ngạo Kiếm trên mặt lộ ra mỉm cười, Tiểu Chu cách nhìn cùng ta đồng dạng, chúng ta là thời điểm đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Chu Thư mỉm cười, Chu Đại Sơn tắc thì lực mạnh chút đầu, hảo hảo. Vậy thì cùng đi ra, xem ba huynh đệ chúng ta tung hoành Đông Thắng Châu. Chu Thư cùng Lý Ngạo Kiếm đồng thời nhíu mày, lắc đầu nói, không được. Chu Đại Sơn chừng hai người liếc, như thế nào? Hai người các ngươi như vậy không có can đảm tử. Ta nói chỉ là Đông Thắng Châu a, còn chưa nói tu tiên giới a. Đông Thắng Châu cũng không sao. Lý Ngạo Kiếm khẽ vuốt trường kiếm, nhưng một nhân tài gọi lịch lãm rèn luyện, một kiếm độc hành, mới cân xứng làm kiếm tu. Chu Thư gật đầu, đúng vậy, giúp đỡ lẫn nhau viện rất tất yếu, nhưng lịch lãm rèn luyện tốt nhất hay là một người. Chu Đại Sơn sững sốt một chút, thì ra là thế, được rồi. Mấy người hàn huyên tốt một hồi, Chu Thư đứng dậy rời đi, hướng chỗ ở trở về. Chỗ ở trạm kế tiếp lấy một gã nữ tu, Đình Đình Ngọc Lập, hình dung gầy, chỉ xa xa nhìn qua, hai đầu lông mày có phiền muộn chi ý. Chu Thư lặng yên đến gần, sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, nữ tu quay lại thân thể, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức hóa thành kinh hỉ, sững sờ nhìn xem Chu Thư bất động. Là hồi lâu chưa từng thấy qua nhan duyệt. Ta nghe người khác nói ngươi trở lại rồi, ngay ở chỗ này chờ ngươi. Dừng ở Chu Thư, thanh âm của nàng rất bé. Vân Gian phái tấn công núi lúc, Nhan Duyệt trong gia tộc bỏ lỡ, đợi đến lúc biết rõ tin tức chạy đến, chiến tranh đã chấm dứt, mà Chu Thư cũng không thấy bóng dáng. Nàng hỏi qua rất nhiều đệ tử, tuy nhiên cũng không biết rõ tình hình, có người nói Chu Thư chết rồi, cũng có người nói Chu Thư chạy thoát, nói chết chiếm được tuyệt đại đa số. Nàng như gặp phải sét đánh, vượt qua một đoạn rất gian nan thời gian. Cái này ở giữa, Nhan gia ra hai kiện đại sự, một tốt một xấu, nàng kiên trì một mình kiên xuống. Hôm nay lại nghe đến các đệ tử nói, Chu Thư cùng Triệu trưởng lão cùng một chỗ trở về núi rồi, cái này làm cho nàng mừng rỡ, lập tức đến Chu Thư chỗ ở bên ngoài chờ, cho tới bây giờ. Chu Thư trong mắt mang theo quan tâm, sư tỷ gầy gò đi rất nhiều, ngươi không sao chớ? Không có quan hệ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, a, ngươi đều trúc cơ cảnh hậu kỳ. Nhan Duyệt phát hiện Chu Thư tu vi, không khỏi kinh ngạc thoáng một phát. Chu Thư cười cười, sư tỷ cũng sẽ rất nhanh, vào đi, ta nói ra suy nghĩ của mình, còn có cái gì cho ngươi? Ân. Nhan Duyệt không tự giác lên tiếng, đi theo Chu Thư bước chân, nhưng đi vài bước lại dừng lại, thần sắc hơi trệ. Chu Thư hơi cảm giác kỳ quái, làm sao vậy? Hay là được rồi, sư đệ không có việc gì là tốt rồi. Ta còn có việc đi trước, sư đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Nói xong, Nhan Duyệt do dự một hồi, quay người rời đi. Chu Thư dừng một chút, đã ngừng lại muốn lưu lại tâm tư, cất cao giọng nói, sư tỷ, ngươi có việc ta tiểu không lưu ngươi rồi, nhưng ngày mai có rảnh lời nói tốt nhất đến thoáng một phát. Ân. Nhan Duyệt thanh âm rất nhẹ, nghe còn có chút run rẩy, rất nhanh trong gió tiêu tán không thấy. Cái này một chuyến trở lại, rất nhiều thứ đều thay đổi a. Chu Thư lắc đầu, có phần sinh cảm khái. Ngày kế tiếp, Chu Thư chỗ ở bên trong, tụ tập nhiều cái người, Lý Ngạo Kiếm, Chu Đại Sơn, Chu Thư, Dương Mai. Trước mặt bọn họ bày đặt rất nhiều nhiệt khí bốc hơi linh thực, những này linh thực đều là dùng hoành công ngư thịt cá làm thành, thơm nước sông vào mũi, linh khí bốn phía. Hoành công ngư a, trong truyền thuyết dị thú, không thể tưởng được ta lão Chu rõ ràng tham ăn đến cái này, đời này đáng giá, ha ha ha. Lý Ngạo Kiếm kiêu mi, mang theo một tia khinh thường, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, về sau ta thỉnh ngươi ăn long lá gan phụ tủy. Ăn vào nói sau, hiện tại đây chính là tại trước mắt. Chu Đại Sơn kẹp lên một khối lớn thịt cá, nhét vào trong miệng, vui thích đếm. Chu Thư mang theo mỉm cười, các ngươi ăn hết mình, một hồi ta sẽ cho các ngươi một người 100 cân, mang theo, lịch lúc luyện trên đường ăn. Cái này mỗi một cân thịt cá đều mang theo nội đan linh khí, không thua tam giai tứ giai linh vật. Cái này lễ vật có thể thực quá lớn. Hai người nhao nhao liễu lưỡi, đây cơ hồ là 100 cái linh vật rồi, như là hoàn toàn hấp thu, phụ dùng tu luyện, hai người ăn vào ngưng mạch cảnh chỉ sợ đều không có vấn đề gì. Hai người đại nhanh căn ăn, hào hứng dạt dào. Chu Thư rất ưa thích như vậy thời gian, nhưng hôm nay chỉ mỉm cười nhìn xem, không nói chuyện nhiều, trong nội tâm âm thầm thở dài, nếu Tử sư huynh cùng Vân sư huynh tại thì tốt rồi. Hơn nữa Nhan Duyệt hôm nay cũng không có đến. Rốt cuộc là làm sao vậy, như vậy chuyển biến, lại để cho hắn có chút không hiểu. Ăn a, Chu huynh đệ. Ta ăn được quá nhiều rồi, các ngươi ăn. Rượu đến trên đường, Chu Thư đột nhiên đứng dậy, hướng ngoài phòng đi đến, mang trên mặt mỉm cười. Sư tỷ, người đã đến rồi. Nhan Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt có vài phần trầm trọng, "Ân, ta đến xem tụi đi." Chu Thư cau mày nói, "Sư tỷ, ngươi đến cùng có chuyện gì, nói ra không tốt sao?" Nhan Duyệt mang theo cười, "Không có việc gì đâu rồi, sư đệ không cần lo lắng." Chu Thư nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời xuống dưới, chỉ trong lòng có chút thất lạc, hắn lấy ra một chỉ túi chứa vật đưa tới, trong lúc này có 100 cân dị thú thịt cá, "Sư tỷ, ngươi hảo hảo lợi dụng." "Sư đệ thứ đồ vật, ta đừng nói cảm ơn." Nhan Duyệt tiếp nhận túi chứa vật, nhìn chăm chú lên Chu Thư đạo, "Lần này trở lại, ngươi là lại ý định ly khai sao?" Chu Thư khẽ giật mình, "Làm sao ngươi biết?" Cái này nghĩ cách, hắn đối với Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm đề cập qua, cùng Dương Mai đều không có mở miệng. Nhan Duyệt khẽ mỉm cười, "Ta đoán, hiện tại tông môn ở bên trong cái này hoàn cảnh, ta muốn ngươi tiểu đợi không đi xuống." Chu Thư thản nhiên cười cười, "Hay là sư tỷ minh bạch ta ý định đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ước chừng 4 năm sau trở lại." "4 năm, vừa vặn đâu rồi, không sai biệt lắm ta cũng muốn 4-5 năm bộ dạng." Nhan Duyệt trên mặt đột nhiên lộ ra không thể che hết sắc mặt vui mừng. Chu Thư cảm thấy nghi hoặc, "Sư tỷ, ngươi đến cùng làm sao vậy?" "Trở lại sẽ biết, 4 năm về sau, chúng ta gặp lại." Nhan Duyệt cười, sắc mặt trở nên dễ dàng rất nhiều, phất phất tay, quay người rời đi. Chương 260: Xuống núi, hỗn loạn vùng thị. "Là sư tỷ sao?" Nhìn thấy Chu Thư tiến đến, Dương Mai đi tới hỏi. "Ân, nàng có chút kỳ quái." Chu Thư gật gật đầu, mang trên mặt mỉm cười, Nhan Duyệt biểu hiện mặc dù kỳ quái, nhưng cuối cùng cái kia cười cười, cảm giác tựa hồ cùng trước kia khác biệt không lớn, đối với hắn hay là đồng dạng. Dương Mai nhỏ giọng nói, "Ta ngày hôm qua đi tìm qua sư tỷ rồi." "Nàng nói gì đó?" Dương Mai lắc đầu, "A năm, nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta cũng cảm giác là lạ, Nhan sư tỷ có rất trọng tâm sự." "Đúng vậy a, đợi nàng nói đi, mặc kệ chuyện gì, nói ra chúng ta đều hỗ trợ." Chu Thư sờ soạng hạ đầu của nàng, "Ăn cái gì a, ta trả lại cho ngươi lưu rất nhiều, ngươi có thể từ từ ăn." "Sư huynh cũng muốn đi sao?" Dương Mai ngẩng đầu, cảm thấy cái gì, trong mắt đột nhiên có ánh sáng nhạt chớp động. "Ân, ta muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhìn xung quanh, cũng phải tìm chữa trị khí mạch linh vật, bằng không thì đến không được ngưng mạch, đến lúc đó đã bị ngươi đuổi theo rồi, ha ha." Chu Thư khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Mai cái miệng nhỏ nhắn mân mê, có chút ủy khuất nhìn về phía Chu Thư, "Ta đây đâu?" Chu Thư ấm giọng đạo, "Dương Mai, lần này ngươi không thể cùng ta đi." Dương Mai nghiêng đầu qua, "Không mang theo ta đây cũng một người đi lịch lãm rèn luyện." "Ngươi không được, ngươi còn nhỏ." Chu Tố lắc đầu, "Ta không phải vứt bỏ ngươi, ta vài năm sau tựu trở lại, hơn nữa an bài cho ngươi một cái nơi tốt, thích hợp ngươi tu luyện, luyện đan. Có sư huynh địa mới vừa rồi là nơi tốt." Chu Thư nhíu nhíu mày, ra vẻ nộ thái, "Nghe lời, chờ vài năm ngươi ngưng mạch rồi, khi đó ta yên tâm, có thể cùng đi ra lưu lạc." Dương Mai ủy khuất một hồi lâu, ta đây đi nơi nào hả? Chu Thư cười cười, hồi bí cảnh, cùng Triệu trưởng lão cùng một chỗ. À, lãnh vụ sân trước, một đạo lam quang đống nhiên hiện lên, trông coi hơn 10 người đệ tử căn bản cũng không có kịp phản ứng. Triệu Nguyệt Như mang theo Chu Thư cùng Dương Mai, đứng tại bí cảnh cửa vào trước. Triệu Nguyệt Như thản nhiên nói, tiến vào. Ân. Ba người lại lần nữa rơi xuống đầy trời sương mù xám trong biển cát. Mười mấy thiên hậu, Chu Thư thân ảnh theo thủy vân phong bên trên đột nhiên xuất hiện, lại rơi vào Tôn Hợp Đạo trước mặt, đảo mắt sau liền biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào luôn trông thấy hắn đến rơi xuống? Tôn Hợp Đạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lòng nghi ngờ chính mình ảo giác quá độ, quyết đoán nuốt vào mấy quả đan dược, khoanh chân nhắm mắt. Cùng Hứa Dung Nhan duyệt bọn người nói đừng, Chu Thư một mình xuống núi. Phi hành một đoạn đường, Chu Thư trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đánh xuống độ vân, hướng Thanh Hà phường thị đi. Bành bành bành. Phường thị cửa ra vào, hai gã tu giả đánh cho rất là náo nhiệt, phù lục pháp quyết không ngừng, xem ra đúng là sinh tử đánh nhau, lại không có một cái nào chấp pháp đệ tử đi ra ngăn cản. Chu Thư lộ vẻ nghi hoặc, lại cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp đi vào trong đi. Trong phường thị trước cửa có thể răng lưới bắt chim, rất nhiều cửa hàng đều giam giữ môn, không có gì người đi đường, cũng không có áo lam quản lý tu giả, cùng trước kia náo nhiệt khác nhau rất lớn. Chu Thư trực tiếp đi đến nhan ra cửa hàng, nhưng đại môn đóng chặt, trước cửa thậm chí rơi xuống một tầng cho, tựa hồ sớm đã không còn việc buôn bán rồi. Chu Thư nghi hoặc thêm nữa, hướng Tam Nguyện Trai đi đến. Tam Nguyện Trai ngược lại là có người, bất quá không phải tiểu nhị, mà là hai gã lạ lẫm tu giả đứng tại cửa ra vào, cảnh giác nhìn xem người đi trên đường. Chu Thư vừa mới đến gần, cái kia hai gã tu giả liền đứng đi qua, vị sư huynh này. Chu huynh đệ. Trong môn đi ra một người đến, đúng là Hoa Nhược An, hắn hô lui tu giả, đem Chu Thư đón đi vào. Chu Thư nhìn chung quanh vài lần, trưởng quầy, phường thị là chuyện gì xảy ra? Hoa Nhược An trên mặt mang theo cười khổ, nửa năm trước, Thiên Lưu Tông rút khỏi Thanh Hà phường thị về sau, phường thị tiểu biến thành như vậy. Không có người quản lý, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, người càng ngày càng ít, hiện tại căn bản không có mấy cái khách nhân, ta cái này sinh ý cũng không làm được mấy ngày. Thiên Lưu Tông rút khỏi phường thị, không có người tiếp nhận sao? Chu Thư có chút hiểu được, Thiên Lưu Tông không có được khối lỗi, ở tại chỗ này hoàn toàn chính xác không có quá nhiều ý nghĩa, rút khỏi đã ở hợp tình lý, nhưng lớn như vậy một cái phường thị, to như vậy sản nghiệp, không có người đến quản lý tiểu quá kỳ quái. Hoa Nhược An lắc đầu, Hà Âm phái không có người tới, Vân Gian phái ngược lại là phái ra tu giả, muốn tiếp quản phường thị, nhưng phái tới tu giả, không có vài ngày sẽ không có bóng dáng, sinh tử không biết, liên tục hai lần đều là như thế, Vân Gian phái gần đây cũng là phiền toái không ngừng, cho nên dứt khoát tiểu không phái. Khó trách. Chu Thư nhẹ gật đầu, ở trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình, nhưng Chu Thư cũng không muốn miệt mài theo đuổi, cái đó và hắn không có quan hệ gì. Hoa Nhược An chằm chằm vào Chu Thư, dồn dập đạo, trước đừng nói cái này, Chu huynh đệ, phụ lục dẫn theo sao? Chu Thư cười cười, tự nhiên dẫn theo. Hoa Nhược An hay là thương nhân bản sắc, thời khắc đều không quên mất Chu Thư thiếu nợ hạ phụ lục. Chu Thư không phải bội tín chi nhân, tại biển cắt thời điểm, hắn tìm nhàn rỗi đem tuyết ngạc phù mực đều họa thành phụ lục, lúc này giao cho Hoa Nhược An. Hoa Nhược An đến mấy lần, trong mắt sáng lên, số lượng nhiều hơn không ít, ha ha, cầm những này, ta cũng muốn dọn đi Tử Vân phường thị rồi, về sau thường lui tới à, Chu huynh đệ. Chu Thư cười cười, Tử Vân phường thị, ta nhớ kỹ rồi. Tử Vân phường thị đã ở Thanh Nguyên Sơn mạch phụ cận, bất quá cách Thanh Hà phường thị có 3000 dặm xa. Chu Thư dừng một chút, trưởng quầy, nhan ra cửa hàng có phải hay không dọn đi rồi? Hoa Nhược An suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, này cũng không biết, bất quá nàng cái kia cửa hàng thật lâu đều không có mở cửa, người cũng không có gặp. Nha. Chu Thư nhẹ gật đầu, xem Nhan Duyệt gia tộc hoàn toàn chính xác gặp phiền toái không nhỏ, nhưng Nhan Duyệt chưa cùng hắn nói, hắn hỏi cũng không mở miệng, cũng là bất đắc dĩ. Cứu mạng a. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương hô to. Hoa Nhược An lắc đầu, mỗi thiên đô có việc, hiện tại bên đường sát nhân đều đã có, ta hay là sớm chút mang đi tốt, ngươi cứ nói đi, Chu huynh đệ. Hắn sững sốt một chút, ồ, Chu huynh đệ người đâu? Chu Thư đang nghe tiếng kêu thảm đồng thời, tiểu lướt đi cửa hàng, ra bên ngoài chạy đi, tốc độ cực nhanh, Hoa Nhược An căn bản không có phản ứng. Chu Thư cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng này tiếng kêu thảm hắn lại nhận được, không thể thấy chết mà không cứu được. Vượt qua một con đường, một gã tuổi trẻ tu giả trên mặt vẻ sợ hãi, bất trụ chạy như điên, sau lưng vài tên tu giả theo đuổi không bỏ, lập tức tiểu muốn đuổi kịp. Nhưng hành ở bên trong đột nhiên toát ra một người, chặn đường đi. Ai đến vướng bận? Cái kia truy đuổi tu giả hét lớn một tiếng, nhưng trông thấy Chu Thư tu vi, lập tức tiểu nhân xuống, "Sư huynh." "Sư huynh, có cái gì?" "Chỉ giáo." Chu Thư cũng không nói lời nào, chỉ phất phất tay, cái kia vài tên tu giả xám xịt trốn đi nha. Phía trước bị truy tu giả, trong nội tâm bùng lòng, dừng lại há mồm thở dốc, đối với Chu Thư thi lễ một cái, đa tạ sư huynh tương trợ, bằng không thì tiểu đệ tiểu thầm rồi. "A, Chu sư huynh." Chu Thư đến gần vài bước, "Vưu Tỉnh, ngươi vì cái gì bị người truy?" Cái này tu giả là trước kia từng có vài lần duyên phận Vưu Tỉnh, Chu Thư biết rõ Vưu Tỉnh nhân phẩm coi như không tệ, đã trùng hợp gặp được, tổng không đến mức nhìn xem hắn đi chết, lại cứu một lần. "Chu sư huynh, ngươi lại đã cứu ta một lần." Vưu Tỉnh sắc mặt tái nhợt, mang theo chút ít hoảng loạn đạo, "Ta cũng không biết vì cái gì, ta chỉ là đi ra mua chút ít tài liệu, mấy cái không nên ép bán, ta không chịu lại không có linh thạch, bọn hắn trực tiếp tự động thủ đã đoạt túi trữ vật, còn muốn giết ta." "Đã đoạt còn muốn giết?" Chu Thư trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, "Ngươi chờ một chút." Chương 261, bán kiếm. Chỉ chốc lát, Chu Thư quay lại đến, trong tay nhiều hơn 10 cái túi trữ vật. "Cái nào là ngươi hay sao?" "Nhiều như vậy?" Vưu Tỉnh sửng sốt một chút, chỉ thanh sắc chính là cái kia tiểu nhân là của ta." Chu Thư nhẹ gật đầu, mỗi cái túi trữ vật hắn đều xem qua, cái kia thanh sắc trong túi trữ vật chỉ có 2 quả trung phẩm linh thạch, mặt khác đều là đủ loại tài liệu luyện khí, Vưu Tỉnh không có nói sai. Vưu Tỉnh tiếp nhận túi trữ vật, "Cảm ơn sư huynh, những người đầu kia đều là dính đầy huyết, lưu bọn hắn làm chi?" Chu Thư thản nhiên nói, đều bị ta phế đi khí hải. Cái kia bốn gã tu giả trên người mang theo hơn 10 cái túi trữ vật, cơ bản đều là đoạt đến, hơn nữa động động thủ sát nhân, đối với như vậy tu giả, chỉ phế khí hải đã xem như nhân tử. A. Vưu Tỉnh giật mình, không nói gì, trong lòng có một ít hoài nghi, cái kia vài tên tu giả đều là luyện khí cảnh 9, 10 tầng tu giả, trong chớp mắt đã bị phế đi khí hải, có chút khó có thể tin. Chu Thư cũng không giải thích, ném qua hai cái túi trữ vật, cái này cho ngươi, những thứ khác ta tiểu thu hạ rồi. Vưu Tỉnh vội vàng từ chối, sư minh thứ đồ vật, ta sao có thể muốn? Cầm, coi như là loại nhân được quả. Chu Thư cười cười, không khỏi phân trần nhét vào trên người hắn, ngươi không phải đi Vân Gian phái sao? Lần trước gặp phải Vưu Tỉnh thời điểm, hắn đang muốn đi Vân Gian phái, nhưng bây giờ còn đang Phường thị, Chu Thư chưa phát giác ra có chút kỳ quái. Vưu Tỉnh thu hồi túi trữ vật, lắc đầu thở dài, ta đều thông qua được khảo thí, có thể Vân Gian phái nói phải đợi một năm mới có thể vào môn, kết quả đợi lâu như vậy đều không có tin tức, hơn phân nửa là không có hy vọng rồi. Chu Thư suy nghĩ một hồi, liền biết quả nhiên. Lúc trước Vân Gian phái trắng trợn thu người, là vì đánh hạ Hà Âm phái sau sử dụng, kết quả Hà Âm phái không thể đánh rất xuống, thu người tự nhiên cũng tiểu không tính toán gì hết rồi. Vậy ngươi hay là tại Bách Công Phường, hiện tại sinh ý không được tốt ta. Vưu Tỉnh gật đầu nói, thật không tốt, qua mấy ngày muốn dọn đi Tử Vân Phường thị rồi, ta nghĩ đến tiểu phải ly khai, thừa cơ hội nhìn xem trong phường thị còn có cái gì tiện nghi tài liệu, kết quả gặp được loại sự tình này, ai. Hai người nói vài câu, Vưu Tỉnh thi lễ một cái, quay người ly khai. Thật đúng là vô cùng loạn, bất quá lại loạn, Như Ý lâu có lẽ cũng là không. Chu Thư lắc đầu, hướng Như Ý lâu đi đến. Hắn muốn đi xử lý vài thứ, đổi lấy đầy đủ linh thạch, cũng phải vì tiểu Cổn tìm phù hợp tấn giai tài liệu, muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tiểu Cổn không phát huy có thể không làm được. Như hắn sở liệu, Như Ý lâu rất bình tĩnh, trước cửa không có một điểm ầm ĩ thanh âm, tiểu Ngọc thanh âm chậm rãi truyền đến, như trước Ôn Nhu, Chu công tử lại tới nữa, mỗi lần tới tu vi đều có bổ ích, thật không hổ là Hạ Âm phái thiên tài đấy. Chu Thư cười nhạt một tiếng, tiểu Ngọc cô nương khen ngợi. Nói đến đây hắn cũng có một ít kỳ quái, mỗi lần tới, tiểu Ngọc đều là luyện khí cảnh 5 tầng, nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi qua, ổn định như tư, nhưng nàng dung nhan thanh âm lại một điểm không thay đổi, không có chút nào già yếu chi tướng. Trước kia còn không biết là, hiện tại cũng có chút cổ quái. Bởi vì luyện khí cảnh tu giả cũng không thoát phàm, không có trì hoãn già yếu cùng chú nhan năng lực. Bất quá cũng không có gì giá trị phải chú ý. Lần này công tử đến, có cái gì nhu cầu? Chu Thư nhẹ gật đầu, bán ra một kiện đồ vật, còn muốn mua một điểm yêu đan. Công tử mời đến. Tiểu Ngọc đem Chu Thư mang vào dưới lầu nhã sảnh, lập tức mời một vị giám định sư đi ra. Chu Thư lấy ra một kiện sự việc, đưa vào một ít linh lực, lập tức kim quang thiểm sáng, toàn bộ nhã sảnh đều bị chiếu sáng. Giám định sư ngơ ngác một chút, vội vàng chắp tay nói, công tử, vật ấy ta không thể làm chủ, chi bằng thỉnh phó lâu chủ đến. Tiểu Ngọc cũng nhịn không được liễu lưỡi, công tử có như vậy tốt pháp bảo. Thỉnh chờ một chút. Không bao lâu, một vị ngưng mạch cảnh tam trọng tu giả bước nhanh đến đây, chằm chằm vào nhã trong sảnh xoay quanh bay múa pháp bảo nhìn sau nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, hắn chuyển hướng Chu Thư, lão phu Trần Đức, là Thanh Hà Phường thị Như Ý lâu phó lâu chủ, Chu công tử cái này pháp bảo, thật sự muốn bán. Trong mắt của hắn mang theo không ít kinh ngạc, trước mắt tu giả rõ ràng có như vậy pháp bảo, hơn nữa đã có như vậy tốt pháp bảo, rõ ràng còn muốn bán đi, càng thêm khó có thể tin. Chu Thư nhẹ gật đầu, đúng là, thanh kiếm này ta ý định bán đi. Hắn muốn bán đi, là Kim Lân kiếm. Kim Lân kiếm là tứ giai phi kiếm, phẩm chất rất cao, nhưng lại không hợp với Chu Thư kiếm ý, ngoại trừ sắc bén bên ngoài, sử dụng uy năng còn không bằng tam giai số tiền lớn kiếm, hơn nữa dùng Chu Thư linh lực chỉ có thể dùng một kiếm, không lợi dụng bình thường tu luyện kiếm ý, cũng không có quá nhiều thực dụng hiệu quả. Quan trọng nhất là, Chu Thư ẩn ẩn có loại dự cảm, mang theo thanh kiếm này, không phải cái gì chuyện tốt. Được ta kiếm giả cung cấp ta ra roi, hắn cảm giác, cảm thấy những lời này không phải đơn giản như vậy, mặc dù tránh thoát gửi thần thuật công kích, vốn lấy sau rất có thể còn sẽ có phiền toái tìm đến, không phải mỗi một lần đều có thể bảo chứng an toàn. Không bằng bán đi. Đã nhận được xác thực trả lời thuyết phục, Trần Đức trong mắt sáng lên, có thể cho ta thử một lần. Phó lâu chủ xin cứ tự nhiên. Trần Đức tiếp nhận Kim Lân kiếm, đưa vào chút ít hứa linh lực, nhất thời kim quang đại tác, réo rắt tiếng long ngâm không ngừng phát ra, cuốn lương không dứt. Rốt cuộc là ngưng mạch cảnh tu giả, linh lực tự nhiên bất đồng, sử dụng uy thế lớn hơn rất nhiều. Trần Đức dừng ở Kim Lân kiếm, ngẫm nghĩ một hồi lâu, thần sắc cẩn thận đạo, ngày xưa lại năng, Cựu Thiên Đổ Long chế Long Lân kiếm, kiếm thành như long, ánh sáng năm châu. Kiếm này là hàng nhái Long Lân kiếm chỗ chế, chế tạo phương pháp cũng cùng loại, sử dụng chất liệu mặc dù không phải long lân, nhưng cũng là khó được dị thú xích kim giao lân phiến, hắn phủ văn kỳ diệu, rèn tinh xảo, cũng coi là tứ giai trung phẩm, tiếp cận thượng phẩm rồi. Rốt cuộc là Như Ý lâu phó lâu chủ, giam ba câu gian, không chỉ nói ra lai lịch, chất liệu phẩm chất cũng nói được thanh thanh sở sở. Chu Thư không khỏi khen phục. Trần Đức chậm rãi thu kiếm, nhìn về phía Chu Thư, bổn lâu nguyện ý ra 8000 thượng phẩm linh thạch, mua sắm cái này trôi Kim Lân kiếm, công tử định như thế nào? Chu Thư khẽ lắc đầu, 8000 thượng phẩm. Trần Đức lộ vẻ trầm ngâm, nếu là công tử không hài lòng, cũng không phải là không thể được thương lượng. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, lâu chủ, cho ta suy nghĩ. Tứ giai và đã ngoài pháp bảo giá trị, rất khó có tiêu chuẩn đi cân nhắc, không giống vừa đến tam giai cấp thấp pháp bảo, tài liệu sung túc, luyện khí sư cũng nhiều, có thể lượng sản, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà tứ giai pháp bảo đều là độc nhất vô nhị, nhu cầu tài liệu thường thường đều là tứ giai ngũ giai, phi thường khó được, hơn nữa luyện chế cũng rất phiền toái, luyện khí sư tiêu chuẩn cao hơn nữa không nên có dị hóa không thể. Giai đoạn này pháp bảo, căn cứ nhu cầu đến xác định giá cả, muốn nhiều người tiểu cao đến không hợp thói thường, không ai muốn tiểu thấp đủ cho không hợp thói thường. Cái thanh này Kim Lân kiếm, ở vào khoảng cả hai tầng đó, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó là phi kiếm. Đại đa số kiếm tu đều thăng giai chính mình dùng phi kiếm, nhưng vạn nhất có vừa vặn phù hợp Kim Lân kiếm kiếm tu đâu? Ví dụ như tu luyện Du Long kiếm bí quyết tu giả, gặp được loại này kiếm tu, tiểu tính toán Kim Lân kiếm giá cả lại cao hắn cũng sẽ mua. Chu Thư tự nhiên là tìm không thấy như vậy tu giả, nhưng Như Ý lâu chưa hẳn tìm không thấy. Hai người đều tin tưởng điểm ấy, cho nên đều đang suy tư. Chương 262, thành giao. Chu Thư lắc đầu, 8000, thật là thấp chút ta. Công tử, không thấp, phải biết rằng có rất ít tu giả đi mua tứ giai phi kiếm. Trần Đức nhíu nhíu mày, có chút khó xử đạo, buồn lâu thêm nữa một thành, 8800, như thế nào? Không thể nhiều hơn nữa rồi. Chu Thư mỉm cười, pháp bảo đã làm ra đến, tiêu tổng có người muốn, thanh kiếm này, Như Ý lâu làm chút ít bên giường, khai một cái đấu giá hội, tin tưởng lấy được tiền lợi xa không như thế. Một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng nhất dùng 14000 khỏa thượng phẩm linh thạch thêm một miếng nạp hư giới thành giao. Chu Thư có chút thỏa mãn, vứt bỏ không biết phiền toái, đã lấy được đầy đủ linh thạch. Hơn nữa hiện tại hắn hoàn toàn chính xác cần nạp hư giới rồi, tại tông môn lúc không có gì tất yếu, nhưng đi ra ngoài lời nói không có nạp hư giới thật sự bất tiện, thu hoạch càng nhiều tiểu rối loạn, hơn nữa nạp hư giới an toàn bảo hiểm, bị mất còn có cơ hội tìm trở lại, không giống túi trữ vật, một khi ném đi đồ vật bên trong hơn phân nửa sẽ không có. Dùng có chút mong ngóng ánh mắt nhìn xem Chu Thư cất kỹ vật phẩm, Trần Đức chỉ hoàn âm thanh đạo, công tử, không tại Như Ý lâu chọn lựa một ít Như Ý bảo vật sao? Thương nhân mắt thấy khách nhân đã có linh thạch, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Chu Thư nhẹ gật đầu, đang có sở cầu. Trần Đức vuốt râu mà cười, công tử chỉ để ý nói đến, Như Ý lâu bao ngài Như Ý. Chu Thư dừng thoáng một phát, Thiên Vương bổ tâm đan, thất bảo thanh liên tử, nguyên vẹn tu bổ khí mạch, là hắn nhu cầu cấp bách làm được sự tình, Như Ý lâu có lẽ biết rõ phương diện này tin tức. Trần Đức ngạc kinh ngạc, đặt ở chòm râu bên trên tay lập tức cứng lại rồi, Thiên Vương bổ tâm đan, thất bảo thanh liên tử, công tử muốn bực này vật quý hiếm. Chứng kiến Trần Đức biểu lộ, Chu Thư thần sắc lập tức trịnh trọng, thực sự sao? Nếu thật có, ta cũng thật muốn. Hắn vốn chỉ là hỏi một chút mà thôi, những vật kia đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, như Thiên Vương bổ tâm đan như vậy đang dược, chỉ có số ít đại tông môn mới có thể luyện chế ra đến, mà thất bảo thanh liên tử phi động thiên phúc địa không sinh, thanh nguyên sơn mạch ở vào đông thắng châu nhất phương bắc, linh khí mỏng manh đến ngũ giai linh mạch đều không có, tự nhiên rất khó sinh ra bực này kỳ vật. Xem Trần Đức ngữ khí, tựa hồ thật sự biết đạo nhất chút ít tin tức. Công tử là muốn tu bổ khí mạch sao? Trần Đức nhìn Chu Thư liếc, liền biết đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, bản chỗ Như Ý lâu không có cái loại lợi chất bảo, như công tử muốn thật muốn, có thể đi linh ngọc thành Như Ý lâu, theo ta được biết, chỗ đó đúng lúc có Thiên Vương bổ tâm đan, bất quá nó lại không phải thượng phẩm linh thạch là có thể mua được. Linh Ngọc Thành. Đa tạ lâu chủ cáo chi. Chu Thư có chút chắp tay, cảm ơn một đạo, trong nội tâm có phần cảm giác vui sướng. Linh Ngọc Thành là một tòa tu giả thành trì, trong thành trì có tu giả, cũng không phàm nhân. Linh Ngọc Thành tại Đông Thắng Châu phía bắc đều cũng coi là số một số hai đại thành, nguyên là Đông Thắng Châu tu giả vì kháng cự hải tộc xâm lấn sở kiến, về sau hải tộc lui bước, thành trì cũng bảo lưu lại đến, nói theo đến nay. Như vậy thành trì tại Đông Thắng Châu phía bắc cùng phía đông tổng cộng có 5 tòa, được xưng là kháng biển năm thành, do rất nhiều đại tiểu tông môn liên hợp trưởng quản. Theo Triệu Nguyệt Như trong lúc vô tình nhắc tới, nàng sẽ tới tự năm trong thành Vọng Hải thành, bất quá lại chẳng chọc 10 vạn dặm vào Hạ Âm phái, cũng là có chút ít cổ quái. Đã chỗ đó có Thiên Vương bổ tâm đan, mặc kệ cỡ nào đắt đỏ sao bao nhiêu khó khăn, tổng mau mau đến xem, nghĩ cách đạt được mới tốt. Đây là hắn lần thứ nhất đạt được khôi phục khí mạch chuẩn xác tin tức, không dung bỏ qua. Linh Ngọc Thành rất nhanh bị liệt vào Chu Thư bước tiếp theo trong kế hoạch. Trần Đức khẽ gật đầu, công tử chí hướng không nhỏ, lão phu trước chúc công tử sớm ngày như ý, ha ha. Nhận được lâu chủ cắt luôn rồi. Trần Đức nhìn về phía Chu Thư, ngoại trừ những cái kia, công tử chẳng lẽ tiểu không muốn chút ít cái khác sao? Xem ra không theo Chu Thư tại đây lấy đi một ít linh thạch, trong lòng của hắn thủy chung là gây khó dễ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lâu chủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tam giai yêu đan, bất quá không cần tiện đưa đã tới, ta muốn chính mình đi xem một cái, tuyển một tuyển. Hắn muốn tìm yêu đan có chút đặc thù, phải có chứa long huyết mạch, còn phải có ngũ hành chi lực, nếu là mình nói ra, nhất định sẽ bị người biết được công dụng, mặc dù Như Ý lâu danh dự đầy đủ tốt, nhưng vẫn là chính mình nhìn so sánh bảo hiểm. Tiểu Ngọc thấp giọng nói, công tử, cái này có chút không hợp quy củ. Trần Đức nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, khách nhân muốn xem có quan hệ gì, Tiểu Ngọc, ngươi cái này mang Chu công tử nhìn, ngươi tại bên cạnh hầu hạ, công tử chọn chung cái gì tiểu lấy cái gì. Vâng. Tiểu Ngọc kính cẩn nghe theo gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Chu Thư, công tử mời đi theo ta. Chu Thư hơi vừa chắp tay, phiền toái Tiểu Ngọc cô nương rồi, là ta mạo muội, kính xin cô nương chớ trách. Công tử nói chỗ nào lời nói đến, đây là Tiểu Ngọc phải làm. Tiểu Ngọc đối với Chu Thư lễ thi lễ, ngôn ngữ ôn nhu. Đã lâu chủ đều nói có thể, nàng cũng không có gì hay kiên trì. Trần Đức cáo từ mà đi, trong nội tâm vui thích, vị Như Ý lâu mua được Kim Lân kiếm như vậy pháp bảo, nghĩ đến lại có thể đạt được ban thưởng không ít. Chuyển qua vài đạo hành lang, Chu Thư đi vào lầu 3 tài liệu trong vùng bày đặt mấy chục trương ngọc tủ, ngọc cửa hàng để đó gần trăm cái hộp ngọc, linh khí chấn động không chỉ, hiển nhiên bố trí lấy rất lợi hại trận pháp. Đi đến một tòa ngọc tủ trước, Tiểu Ngọc ôn nhu nói, cái này ba tòa ngọc cửa hàng đều là Tam giai yêu đan, hộp ngọc bên cạnh đều có giới thiệu, công tử nhìn chung cái nào nói cho Tiểu Ngọc sẽ vì ngài lấy ra, nhưng công tử không thể chính mình động thủ, để tránh xúc động trận pháp cấm chế, nhớ lấy, tại đây trận pháp đều là kim đan cảnh tiền bối bố trí xuống. Ta minh bạch, đa tạ Tiểu Ngọc cô nương. Chu Thư nhẹ gật đầu, dọc theo ngọc tủ chậm rãi mà đi, vừa nhìn vừa muốn. Tiểu Ngọc cũng bộ diệp xu thế cùng tại sau lưng, thân sắc có chút khẩn trương. Cũng không phải lo lắng Chu Thư cấp đi thứ đồ vật, mà là vạn nhất xúc động trận pháp, hai người sợ là đều gặp nguy hiểm. Chu Thư dạo qua một vòng, lộ ra một chút thất vọng biểu lộ, "Tiểu Ngọc cô nương, tiểu tại đây, đã không có sao. Nơi này có gần trăm loại Tam giai yêu đan, rực rỡ muôn màu, nhưng không có một loại hợp yêu cầu của hắn." Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, "Những đều không có này dùng chung hay sao?" "Công tử, luận Tam giai yêu đan, Thanh Nguyên Sơn mạch lại tìm không ra như ý lâu như vậy toàn bộ được rồi. Chu Thư khẽ gật đầu, ta đây nhìn lại. Phù hợp yêu đan quả nhiên rất khó tìm, Triệu Nguyệt Như tại bí cảnh ở bên trong chém giết hơn 600 chỉ tứ giai yêu thú, dùng chung yêu đan cũng chỉ có 2 chủng, tại đây chỉ có gần 100 loại, tìm không thấy cũng không tính kỳ quái. Nhưng cũng tay không tốt ly khai, cố ý muốn tới chọn lựa lại cái gì đều không cầm, khó tránh khỏi lại để cho người ta nghi ngờ, sẽ để cho người cảm thấy hắn là cố ý dò xét trận pháp mà đến. Tốt rồi, ta đã tìm được. Tìm một hồi, Chu Thư mang theo mỉm cười, chọn một chỉ hộp ngọc, nguyên lai ở chỗ này. Nguyên lai là tam giai kim hoàn khuê mang yêu đan, khó trách công tử muốn chính mình đến tìm. Tấn giai yêu thú yêu đan hoàn toàn chính xác rất ít đòi, bất quá buồn lâu cũng không có thiếu đấy. Tiểu Ngọc có chút hiểu được, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, xuất ra một khối ngọc bảng mở ra trận pháp, lập tức lấy ra hộp ngọc đưa cho Chu Thư. Chu Thư chỉ nhìn lướt qua, cái này năm quả, ta toàn bộ đã muốn. Tìm không thấy cần yêu đan, mua chút ít cái khác cho đủ số tốt rồi, nhìn tới nhìn lui, tự hồ chỉ có kim hoàn khuê mãng yêu đan đối với hắn hữu dụng. Tiểu Ngọc trong mắt hơi hàm chờ mong, "A, công tử, dùng thượng phẩm linh thạch tính toán giá tiền sao?" Chu Thư khẽ gật đầu, "Tốt." Tiểu Ngọc mang trên mặt sắc mặt vui mừng, "Thỉnh công tử chờ một chút, Tiểu Ngọc cho ngài tính toán toán." Chương 263, Kiến Ma 7. Hoang dã ở bên trong, Chu Thư một mình đi nhanh. Ly khai phường thị đã có mấy ngày, Chu Thư hướng phía Linh Ngọc thành phương hướng tiến lên. Không có dùng phi hành pháp bảo, một là vì hắn đi ra ngoài là lịch lãm rèn luyện mà không phải chạy đi, hai là tại mục tiêu trên không quá lớn, một khi gặp phải yêu thú hoặc là tà tu, đến không kịp né tránh, hắn dù sao chỉ là trúc cơ cảnh, an toàn là trên hết. Ban ngày đi đường ngàn dặm, buổi tối tìm kiếm chỗ hẻo lánh luyện kiếm, cũng là có phần là thuận lợi. Chỉ luyện kiếm, không tu luyện, là vì hắn trúc cơ cảnh đã viên mãn được không thể lại viên mãn rồi, nhiều luyện cũng không có một chút hiệu quả, chỉ chờ chữa trị khí mạch sau ngưng mạch. Ngày hôm đó trong đêm, Chu Thư đã đến một chỗ hoang mạc. Hoang mạc không cùng, nhưng không sóng không gió, bầu trời một luân minh nguyệt, chiếu lên bốn phía một mảnh tấu triệt. Đại sa mạc cắt như tuyết, tiên sơn nguyệt giống như cầu, ngược lại là tốt nhất phái thơ cảnh. Cái này cùng nhau đi tới, cùng loại cảnh đẹp cũng không biết gặp qua bao nhiêu, tất cả đều là Chu Thư mới nghe lần đầu, có gột rửa tâm linh cảm giác, không khỏi cảm thán, rốt cuộc là cổ địa thần châu, kiếp trước như thế nào cũng không có khả năng nhìn thấy. Chu Thư lấy ra số tiền lớn kiếm, diễn luyện toái ngọc kiếm ý. Vì sao là diễn luyện kiếm ý, mà không phải kiếm quyết đâu? Được Triệu Nguyệt Như chỉ dẫn, Chu Thư có chút hiểu được, kỳ thật tu giả lĩnh ngộ ra kiếm ý về sau, là được không câu nệ tại kiếm quyết, tùy ý phát huy, chỉ cần kiếm trong có chứa kiếm ý, tự nhiên uy lực vô cùng. Kiếm quyết là vi kiếm ý phục vụ, luyện tập kiếm quyết đối với kiếm ý có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối với kiếm ý hóa hình mà nói, một mực sử dụng kiếm bí quyết đến tu luyện lời nói, kiếm quyết tiểu trái lại biến thành một loại hạn chế. Điểm ấy, không có người để điểm, Chu Thư lại là không phát minh rồi, trước kia cũng đi chút ít sai đường. Không cần kiếm quyết, tùy ý tùy tâm phát huy kiếm ý, căn cứ suy nghĩ đoán, đem kiếm ý dung vào trong đó, mới lại càng dễ đạt tới kiếm ý hóa hình cảnh giới. Kiếm ý tùy tâm, khắp nơi đều là cát vàng, một kiếm đánh ra, tắc thì đem mang theo kiếm ý biến ảo thành cát vàng, tới đồng thể, hỗ trợ tương sinh. Đây là một loại huyền diệu cảm giác, vừa ý hội mà không thể nói, Triệu Nguyệt Như nói được cũng hơi có vẻ không linh, nhưng có một điểm Chu Thư rất rõ ràng, phải độ cao tập trung tinh thần, đem linh lực cùng thần thức kết hợp, lại phối hợp kiếm ý, mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời, cát vàng nổi lên bốn phía, kiếm quang chớp động, mà chính giữa Chu Thư, thần sắc lạnh nhạt, tâm tùy kiếm đầu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Chu Thư thu kiếm mà đứng, có chút hiểu được ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Bầu trời phát ra ngân bạch sắc, tại hoang mạc trong càng dễ làm người khác chú ý, mấy bôi đạm sắc vân hà như ẩn như hiện, như đồ trang sức trang nhã mỹ nhân, không thi phấn trang điểm, nhưng lại mê người. Lúc này, Chu Thư đứng người lên hướng phía sau nhìn lại. Ngoài mấy chục dặm cát vàng, lại như là thủy triều bình thường nhấp nhô, hướng phía trước bắt đầu khởi động. Bực này kỳ cảnh, Chu Thư chưa từng nghe thấy, trong nội tâm nao nao. Đợi đến lúc gần chút ít, hắn mới phát hiện, cái kia nhấp nhô cũng không phải là cát vàng, mà là đầy trời khắp nơi vô cùng vô tận con kiến. Kiến ma. Chu Thư rất nhanh tựu đã nhìn ra, không khỏi trong lòng chấn động. Kiến ma, liền nhất giai yêu thú đều không tính là, nhưng lại cái này đại lục ở bên trên cực kỳ khủng bố tồn tại một trong. Chỉ có cực khủng bố thứ đồ vật mới có thể được xưng là ma. Nó nho nhỏ ngao ở bên trong tràn đầy độc tố, chỉ cần bị nhẹ nhàng đụng thoáng một phát, thân thể lập tức sẽ tê liệt, liền sử dụng linh lực đều trở nên khó khăn. Nhưng đây không phải đáng sợ địa phương, kiến ma kinh khủng nhất địa phương là số lượng, kiến ma vừa xuất hiện, thường thường đều là ngàn vạn hơn trăm triệu, tiêu tính toán lại đáng sợ yêu thú, gặp được chúng, cũng chỉ có chạy trốn phần. Chúng hoàn mỹ thuyết minh số lượng tức lực lượng đạo lý. Đông nghịt con kiến bầy, như sóng chiều phiên cuộn, một luồng sóng theo trên cắt vàng chạy qua, lúc khởi lúc rơi. Kiến ma bên trong kiến lính, có đối với ố vàng sắc hữu lực hai cánh, tại trong báo cắt cũng có thể ngắn ngủi phi hành, tốc độ rất nhanh, đảm nhiệm con kiến bầy tiên phong. Theo sát phía sau chính là kiến thợ, loại này con kiến số lượng tối đa, cái đầu ít hơn, nhưng sắc bén trước ngao lóe ám lam sắc ánh sáng âm u, vô cùng nhất dễ làm người khác chú ý. Không có đồ vật gì đó không phải kiến ma đồ ăn, chúng đến mức lộ vẻ một mảnh bạch cốt. Kiến ma không phải chỉ ở buổi tối xuất động sao, như thế nào ban ngày cũng đi ra? Chu Thư đứng tại nguyên chỗ, lắc đầu, hắn mà không sợ, kiến ma bầy mặc dù khủng bố, nhưng lại phi không cao, hắn có phi hành pháp bảo, tùy thời cũng có thể thoát ly, đương nhiên, nếu không phải có thể bay, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Kiến ma tốc độ, thế nhưng mà thần kỳ nhanh, hơn nữa sức chịu đựng là nhân loại gấp trăm lần nghìn lần, tiêu tính toán bỏ thêm mấy ngày bán nguyện, cũng sẽ không có chút nào lười biếng. Rõ ràng cũng không đến, a, nguyên lai có người. Đại sa mạc vừa nhìn không bỏ sót, thần thức chẳng con mắt thấy xa. Dõi mắt xa xa, kiến ma trên biển thậm chí có mấy cái tiểu bạch điểm, phảng phất sóng gió bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều phá vỡ. Cái kia điểm trắng, hiển nhiên là vài tên tu giả lâm vào kiến ma bầy ở bên trong, không cách nào đào thoát. Những người kia giống như cũng phát hiện Chu Thư, bất quá bọn hắn cũng không có hướng Chu Thư bên này chạy, ngược lại mang theo kiến ma hướng mặt khác đi, tựa hồ không muốn Chu Thư cũng đi theo liên quan đến tiến đến. Loại này cử động lại để cho Chu Thư trong nội tâm khẽ nhúc nhích, những người kia ngược lại là nhân phẩm không tệ, có thể qua đi xem. Hắn hướng phía kiến ma bầy lướt tới, đã đến vài dặm địa phương, liền thấy thanh thanh sở sở. Đích thật là vài tên tu giả, ba nam một nữ, đang bị kiến ma bầy vây công, trong đó ba gã đều là luyện khí cảnh đệ tử, sắc mặt sợ hãi, mà một danh khác tu giả như là vừa vặn trúc cơ, sử một kiện đèn hình pháp bảo bảo hộ lấy mặt khác ba người. Hắn hẳn là không có phi hành pháp bảo, bằng không thì đã sớm có thể mang theo những người khác ly khai. Trúc cơ cảnh tu giả cũng phát hiện Chu Thư, đối với Chu Thư phất phất tay, không được qua đây, nguy hiểm. Lập tức hướng Chu Thư phản phương hướng rút đi, nhưng lại cách kiến ma bầy càng gần chút ít, xâm nhập vây quanh. Nếu không phải cứu, chỉ sợ mấy người kia đều phải chết rồi. Chu Thư âm thầm gật đầu, hắn không phải lương bạc chi nhân, nhưng cũng sẽ không làm người tốt, nếu là mấy người kia đem kiến ma hướng hắn dẫn tới, hắn quay đầu tiểu bay đi, nhưng hiện tại, nhưng lại muốn xuất thủ. Chu Thư lấy ra độ vân, mấy dặm đường lập tức cho đến, thò tay hướng phía dưới, đi lên. Cái kia vài tên luyện khí cảnh tu giả, như chút được gánh nặng, trên mặt lập tức lộ ra thập phần sắc mặt vui mừng, hân hoan đạo, có người đến cứu chúng ta. Trúc cơ cảnh đệ tử nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian đi lên. Hắn túi đầu thu hồi pháp bảo, nhưng này túi đầu lập tức, ánh mắt đột nhiên trở nên rất là lệ nhưng, mang theo băng hàn sát ý, chỉ cái này sát ý thoáng qua tức thì, lại ngẩng đầu lúc, đã là đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với Chu Thư đạo, đa tạ sư huynh cứu, đa tạ rồi. Không cần nhiều lời nói, đi lên a. Chu Thư thản nhiên nói, lập tức đem mấy người từng cái mang lên độ vân. Vài tên luyện khí cảnh đệ tử kiếp sau dư sinh, liên tục hướng Chu Thư hành lễ nói tạ, cái kia trúc cơ cảnh đệ tử cũng đi lên chào, sư huynh tốt, tại hạ Cao Cát, là bên cạnh Mạc Sơn Trang hộ vệ tu giả, mấy vị này đều là Sơn Trang đệ tử. Chu Thư nhẹ gật đầu, đợi hội nói sau. Ta trước đi xuống xem một chút. Đi đến chỗ gần, hắn phát hiện những kiến ma này, công kích thủ ngự đồng đều có phần có đạo lý, như là quy chế đại quân. Hắn chợt có điều ngộ ra, không bằng mượn này luyện kiếm, có lẽ có thể đạt được rất nhiều cảm ngộ, nếu là thấm nhuần thấu kiến ma hành động, đem kiếm ý dung vào trong đó, kiếm ý hóa hình, hình thành kiến ma đại quân, chẳng phải diệu quá thay. Cái này nghĩ cách đột nhiên xuất hiện, tâm huyết dâng trào, nhưng tu giả lịch lãm rèn luyện, cũng không quá đáng tiểu là như thế sao, cảm ngộ bên người hết thảy, từ đó hấp thu lực lượng, chuyển hóa thành thực lực của mình. Chương 264, Cam Hoàng Hương. Kiến ma bầy ở bên trong, Chu Thư huy sái tự nhiên, kiếm quang rơi chỗ, là một đống kiến ma chôn vùi. Thần sắc hắn chăm chú, dũng tâm đi nhận thức kiếm ý, linh lực cùng thần thức hoàn toàn điều động, quanh thân phảng phất đều tản ra một hồi hào quang. Độ Vân bên trên vài tên tuổi trẻ luyện khí cảnh đệ tử, mang theo kiếp sau dư sinh kích động, thấp giọng nghị luận, mà tên kia trúc cơ cảnh đệ tử, sắc mặt lãnh đạm, nhìn xem Chu Thư cũng không lên tiếng. Nữ đệ tử vỗ xuống ngực, lòng còn sợ hãi, khá tốt gặp được người đến cứu, bằng không thì xong rồi. Một người đệ tử khác nhìn về phía trên có chút lão thành, đúng vậy à, nhưng vì cái gì ban ngày gặp phải kiến ma? Mắt nguyệt sa mạc kiến ma sẽ chỉ ở đêm khuya đi ra, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không lúc này thời điểm đến bắt liệp yêu thú. Thiếu trang chủ, người không sao chớ? Ta không sao. Một gã quần áo đẹp đẽ quý giá mặt trắng thiếu niên lắc đầu, mang trên mặt cực kỳ hâm mộ đạo, cứu chúng ta tu giả thật là lợi hại, mặc dù là trúc cơ cảnh, nhưng đối mặt kiến ma còn chủ động xuất kích, thậm chí hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lao thành đệ tử đi theo đạo, đó là kiếm ý, hắn nhất định là đến từ đại tông môn đệ tử. Nhìn xem Chu Thư, trúc cơ cảnh đệ tử trong mắt hiện lên một đạo âm vụ, lập tức xoay người, thiếu trang chủ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, là thuộc hạ vô dụng, không cẩn thận đem phi hành pháp bảo thất lạc. Thiếu niên lắc đầu, cao hộ vệ, không cần để ý, chờ sau này trở về, cho ngươi thêm chuẩn bị một kiện tự lạ. Thời gian dần dần qua đi, tại kiến ma bảy vô hưu vô chỉ tiến công xuống, Chu Thư sinh ra một chút mỏi mệt. Không sai biệt lắm, cảm giác đối với kiến ma đã có rất sâu rất hiểu rõ, có thể cùng kiếm ý tương hợp. Ta cũng không thể đem linh lực dùng hết, những người kia có chút cổ quái, không thể không phòng. Chu Thư lăng không nhảy lên, rơi xuống độ vân bên trên, vững vàng đứng thẳng. Mấy người nhao nhao đi lên hành lễ, thông báo tính danh, đa tạ sư huynh cứu rút, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh, tại hạ bên cạnh Mạc Sơn Trang biên vân. Không cần đa lễ, ta gọi Thư Chu. Chu Thư nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hoàn lễ. Hắn đem danh tự ngược lại đi qua, không muốn dùng tên thật bày ra người. Biên vân thần sắc kính cẩn, nguyên lai là Thư sư huynh cứu được chúng ta bực này ân tình không thể không báo, tại hạ muốn mời sư huynh đi bên cạnh Mạc Sơn Trang một tự, tại hạ một tận tình địa chủ hữu nghị, cũng tốt cảm tạ sư huynh đại ân. Bên cạnh tu giả cũng nhao nhao hất đệm. Bên cạnh Mạc Sơn Trang, Chu Thư lộ vẻ nghi hoặc. Biên Vân giải thích nói, ở này mát nguyệt sa mạc bên cạnh, khoảng cách bất quá trăm dặm, sư huynh đi xa hành khổ, nghỉ chân một chút cũng là tốt. Rồi nói sau. Chu Thư phất phất tay, dẫn Độ Vân ra bên ngoài bay đi. Gặp Chu Thư thần sắc, Biên Vân hơi cảm thấy hậm hực, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Cái kia trúc cơ cảnh đệ tử Cao Cát, đối với Chu Thư chắp tay, sư huynh kiếm ý cao minh, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục, không biết sư huynh là cái nào đại tông môn cao đồ. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, không có gì tông môn, một kẻ tán tu. Tán tu? Vậy thì thật là càng thêm làm cho người bội phục rồi, Cao Cát khẽ lắc đầu, lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Sư huynh, cái phương hướng này không đúng, hẳn là bên này, ngươi xem ta ngón tay. Một mặt nói xong, hắn hướng phía Chu Thư dựa vào tới. Mắt thấy cách Chu Thư chỉ có vài thước, ánh sáng âm u lập lòe, một thanh xanh thảm sắc đoạn kiếm đột nhiên theo Cao Cắt trong tay áo bay ra, đâm thẳng Chu Thư sau lưng. A, Cao hộ vệ ngươi làm cái gì? Vài tên luyện khí cảnh tu giả đều ngây dại. Cao Cắt trên mặt mang theo nhe răng cười, giống to một tiếng, đem toàn bộ linh lực đều quán chú đã đến đoạn kiếm ở bên trong, gào thét gió đã bắt đầu thổi, liền độ vân đều lay động. Ba, kiếm quang lóe lên, số tiền lớn kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem đoạn kiếm đánh bay. Chu Thư đương nhiên sẽ không có đề phòng, trước khi hắn tiểu phát giác cổ quái, đương nhiên đã sớm đã làm xong dự bị. Một kích không trúng, lập tức viễn độn. Cao Sa thần sắc kinh hãi, cấp cấp bệ bộn nhảy xuống, người trên không trung đột nhiên móc ra một chiếc toa thuyền, vững vàng rơi trên thuyền, hướng phương xa phi độn. A, cao hộ vệ phi hành pháp bảo tại a, không phải ném đi sao? Vì cái gì vừa rồi không lấy ra? Vài tên luyện khí cảnh tu giả vẫn còn là người, Chu Thư thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, số tiền lớn kiếm lâm không đánh ra, kiếm tổ tiên về sau, người kiếm hóa thành một đạo kim quang, hung hăng nện ở toa trên thuyền. Bành! Toa thuyền lập tức vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dư chấn vẫn còn tại, cao cắt như bị cự truy truy ở bên trong, cả người đều mộng ở giữa không trung cũng vô lực phóng ra pháp quyết, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống trong sa mạc. Mặc dù chỉ có vài chục trượng cao, ngã bất tử nhân, nhưng phía dưới có thể tất cả đều là nhìn chằm chằm kiến ma. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm, cao cắt lập tức bị kiến ma bầy bao phủ, thủy triều tuôn ra qua đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống nguyên vẹn bạch cốt, huyết nhục toàn bộ cũng không trông thấy, bên cạnh còn có một cái túi chữ vật. Quá trình biến hóa cực nhanh, độ vân bên trên vài tên tu giả thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chu Thư Lâm không nắm lên túi chữ vật, lại trở xuống đến độ vân bên trên, mang theo một tia hàn ý, nhìn xem cái kia vài tên luyện khí cảnh tu giả. Cứu được các ngươi, còn muốn sát nhân. Cái kia lão thành tu giả Trương Hàm trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng bái phục trên mặt đất, bất chủ đạo, không phải như vậy, không đúng vậy, sư huynh, chúng ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, là cái kia cao hộ vệ. Không, cao cắt mất tâm điên rồi, cùng chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì a. Nữ đệ tử Giang Liễu cũng hiểu được, một cái kỉnh cho Chu Thư bồi lễ, thề thề, nói không biết vì sao cao ghế sofa điên, sợ Chu Thư đem bọn hắn cũng ném đến kiến ma bầy ở bên trong đi. Mà Biên Vân Tắc thì có phần lộ ra mờ mịt, một mặt xin lỗi, một mặt thì thảo, cao hộ vệ đây là làm sao vậy? Chu Thư xem hắn thần sắc, liền ngờ tới bọn hắn xác thực không biết, cái kia cao cắt chỉ là người hành vi, nhưng này cao cắt vì sao đột nhiên động thủ lâu rồi, hắn còn có chút không rõ. Chờ Chu Thư mở ra cao cắt túi chữ vật về sau, lập tức có điều ngộ ra, chưa phát giác ra khẽ gật đầu, cười lạnh nói, thì ra là thế, xem ra ngược lại là của ta sai rồi, ha ha. Hắn lấy ra trong túi chữ vật tìm được thứ đồ vật, một khối lớn màu vàng đất thân cũ, đối với mấy người quê quê, các ngươi sống sa mạc, có lẽ nhận thức cái này à? Mấy người quá sợ hãi, đây là cam hoàng hương, chúng ta bên cạnh Mạc Sơn trang cấm vật, ai đều không cho mang. Tại sao có thể có cái này, chẳng lẽ những kiến ma kia là cao hộ vệ? Hắn mang theo cái này làm cái gì, chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta sao? Mấy người sắc mặt trắng bệnh, giúp nhau nhìn xem, có chút không dám tin tưởng. Chu Thư cầm thứ đồ vật, gọi cam hoàng hương, là một loại nhị giai tài liệu, do cam hoàng cây chất lỏng ngưng kết mà thành, nó mang theo cổ quái kỳ hương, loại này mùi thơm, đối với rất nhiều chủng loại có lực hấp dẫn thật lớn. Rất nhiều tu giả lợi dụng cam hoàng hương đến bắt chủng loại, tìm kiếm phù hợp linh chủng. Mà kiến ma cũng là rất dễ dàng bị cam hoàng hương hấp dẫn chủng loại một trong. Bên cạnh Mạc Sơn trang tới gần sa mạc, chủng loại rất nhiều, không cho phép trong sơn trang đệ tử mang theo cái này, nếu không rất dễ dàng đưa tới trung họa. Mà cao cắt đến sa mạc đến, lại cố ý mang theo cái này cam hoàng hương, chuyện kia tiểu rất rõ ràng. Những kiến ma này nhất định là cao cắt dùng cam hoàng hương đưa tới, về phần mục đích, Chu Thư không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng phỏng đoán lời nói, hơn phân nửa là vì để cho cái này vài tên đệ tử chết ở kiến ma bầy ở bên trong, mà cao cắt chính mình, nhưng có thể thừa lúc phi hành pháp bảo lý khai. Như vậy hắn không cần chính mình động thủ, không có để lại dấu vết, đối ngoại cũng có hợp lý do thoái thác. Cao cắt đánh cho một tay tốt bản tính, khó trách hắn trông thấy Chu Thư thời điểm, hội gọi Chu Thư đi mau, đây không phải là hảo tâm, mà là sợ Chu Thư quấy rầy kế hoạch của hắn. Không nghĩ tới Chu Thư lại tới cứu được bọn hắn, hay là làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn đối với Chu Thư hận ý cũng tiểu rõ ràng như rồi. Chương 265, Biên Vân. Chu Thư đem cam hoàng hương thu vào túi trữ vật, nhìn mấy người liếc, dẫn độ Vân Phi đi. Cao cắt đối với hắn ra tay sự tình cùng mấy người kia xác thực không có quan hệ gì, không cần để ý, hắn cũng chẳng muốn đi quản người khác tranh chấp, chờ nhìn không thấy kiến ma bầy về sau, sẽ đem bọn hắn buông ly khai. Những người kia nhìn xem Chu Thư, sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lên tiếng. Đột nhiên, cái kia lão thành tu giả Trương Hàm hai đầu gối khẽ đảo, lại đối với Chu Thư quỳ xuống, "Thư sư huynh, cứu người cứu triệt, cầu ngài lại cứu thiếu trang chủ một mạng." "A, ngươi làm cái gì vậy?" Biên Vân vội vàng thấp hạ thân, muốn đem Trương Hàm vịn. Trương Hàm cố chấp lắc đầu, "Thiếu trang chủ, nếu là không có người cứu, ngươi nhất định phải chết." Biên Vân lắc đầu, có phần lộ ra nghi hoặc, "Vì cái gì?" Trương Hàm trên mặt lộ ra một chút đau khổ chi sắc, "Thiếu trang chủ, chuyện ngày hôm nay là Biên Sơn làm, hắn tuyệt sẽ không chỉ phái một cái cao cấp để đối phó ngươi, khẳng định còn có cái khác bố trí, nguy tại sớm tối rồi, thiếu chủ." "A." Biên Vân lảo đảo lui lại mấy bước, lộ ra là bị rất lớn trùng kích, "Không thể nào, nhị bá hội hại ta. Nhị bá đối đãi ta rất tốt, tại sao là hắn? Không có khả năng." "Như thế nào không có khả năng?" Trương Hàm ngữ mang bi phẫn, "Cam hoàng hương tại bên cạnh Mạc Sơn trang là cấm vật, hộ vệ ở đâu làm cho đến, chỉ có Biên Sơn khả năng mua được, cái kia cam hoàng hương không phải của hắn còn có thể là ai hay sao?" Hiện tại trang chủ thở hơi cuối cùng, bất tỉnh nhân sự, không biết lúc nào tiểu. Ai đều mơ tưởng cái này trang chủ vị, Biên Sơn mưu đồ thật lâu rồi, nếu không phát động tiểu không còn kịp rồi. Hôm nay tiểu là bọn hắn đợi đến lúc cơ hội, chỉ cần ngươi gặp chuyện không may, bọn hắn có thể chiếm đóng trang chủ vị trí. Hắn mạch suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, theo cam hoàng hương bên trên phát giác điểm đáng ngờ, nhìn ra đây là nhằm vào Biên Vân mà bố trí độc kế bẫy dập. Tại trong sơn trang, Trương Hàm là họ khác đệ tử, địa vị xa không bằng Biên Vân, nhưng hai người từ nhỏ ở chung, quan hệ như là huynh đệ, lúc này vì Biên Vân, hắn thả rằng quỳ xuống đất thỉnh cầu Chu Thư. Biên Vân sợ run một hồi, tuy vậy, ta còn có hai gã hộ vệ ở lại muội muội chỗ đó, đó là phụ thân cho ta chuyên môn an bài, sau này trở về nhị bá thật muốn đụng đến ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Hàm có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, thiếu trang chủ ngươi ngẫm lại, cái kia cao cấp chẳng lẽ không phải lao trang chủ cố ý an bài hay sao? Hắn vẫn là của ngươi cận vệ, đều đi theo ngươi 7 năm rồi, ngươi đối với hắn thân dày vô cùng, muốn cái gì cho cái gì, nhưng bây giờ nói phản tiểu phản rồi, liền hắn đều đến hại ngươi, cái kia những người khác còn có thể tính sao? Chỉ sợ sau này trở về chính là hai cái ra tay. A, cái kia muội muội. Biên Vân sửng sốt, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng cẩn thận hiểu rõ ràng về sau, sự thật hiển nhiên như Trương Hàm theo như lời, sau này trở về, hắn đối mặt đúng là đầm rồng hang hổ. Muội muội của ngươi không có việc gì, Biên Sơn không dám động nàng, nhưng ngươi nguy hiểm a. Trương Hàm dãy rủa Biên Vân, quay mắt về phía Chu Thư liên tục hạ bái, bất trụ cầu xin, sư huynh, cầu ngài cứu một cứu thiếu trang chủ. Chu Thư đứng ở một bên, cũng đem nguyên ủy sự tình cơ bản biết rõ ràng rồi, loại này tranh vị đoạt sản sự tình, hắn nghe nói qua không ít, nhưng một chút hứng thú đều không đáp lại, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, ngươi nói sự tình, cùng ta có quan hệ gì sao? Cái kia là chuyện của các ngươi, ta sẽ không tham dự. Hiện ở bên ngoài đã không có kiến ma rồi, xuống dưới a. Chu Thư đem Độ Vân rơi xuống. Cái kia nữ tu Giang Liễu, đối với Chu Thư thi lễ một cái, liền vội vã chạy xa, xem phương hướng đang cùng bên cạnh Mạc Sơn Trang đi ngược lại, hiển nhiên không muốn trộn rộn đi vào, miễn cho chính mình gặp nạn. Trương Hàm có chút sốt ruột đạo, thư sư huynh, sẽ không để cho ngươi bạch ra tay, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn cũng có thể. Chu Thư cười nhạt một tiếng, nói thật dễ nghe, mặc kệ cái gì một cái giá lớn. Cái kia trước khi đây này, vậy là cái gì một cái giá lớn? Liên ân cứu mạng đều không có báo đáp, lại để yêu cầu khác, làm sao có thể đáp ứng? Trương Hàm, ta mà nói. Biên Vân nhưng lại tiến lên trịnh trọng hành lễ, ân cứu mạng, tại hạ đương nhiên nhớ rõ. Chúng ta Sơn Trang có một cây Nguyệt Ti thảo, tại hạ nguyện dùng cái này cảm tạ. Nguyệt Ti thảo? Trương Hàm có chút sửng sốt nhìn về phía Biên Vân, cái này Nguyệt Ti thảo, có thể nói là bên cạnh Mạc Sơn Trang nhất đại bí mật, người biết cực nhỏ, rõ ràng trực tiếp đã bị Biên Vân nói ra. Nguyệt Ti thảo? Chu Thư hơi chậm lại, hắn ngược lại không thể tưởng được có loại vật này. Nguyệt Ti thảo là một loại kỳ lạ tam giai linh thảo, theo ánh trăng mà sinh, là nguyệt chi lực tự nhiên ngưng kết, đối với tu giả tu tập tinh nguyệt chi lực có rất lớn giúp ích, đồng thời có thể mở rộng thức hải, tăng tiến tu giả thần thức. Nguyệt Ti thảo thập phần chân hi hữu, được cho tam giai linh vật bên trong cực phẩm. Tăng tiến thần thức linh vật, Chu Thư dĩ nhiên muốn, huống chi là loại này chân phẩm, hắn động tâm rồi. Nhưng là có nghi hoặc, các ngươi một cái chỉ có chút cơ cảnh tu giả Sơn Trang, như thế nào có Nguyệt Ti thảo loại này linh vật? Biên Vân rất nghiêm túc đạo, bên cạnh Mạc Sơn Trang, mới đầu chính là vì cái này gốc Nguyệt Ti thảo mà kiến. Năm đó hắn tổ tiên bên cạnh phụ, đi tới nơi này mát nguyệt sa mạc lịch lãm rèn luyện, trong lúc vô tình phát hiện một cây Nguyệt Ti thảo, nhưng Nguyệt Ti thảo còn chưa thành thục, hấp thu nguyệt lực không nhiều lắm, phục dụng cũng không có quá nhiều hiệu quả. Bên cạnh phụ mảnh tư phía dưới, liền tại Nguyệt Ti thảo dựng lên một tòa sơn trang, dùng trùng trùng điệp điệp trận pháp che lấp, đem cái này Nguyệt Ti thảo giấu ở sơn trang ở chỗ sâu trong, ý định về sau lại ngắt lấy. Vốn chỉ là vì che giấu Nguyệt Ti thảo, ai biết cái này sơn trang vị trí không tệ, qua sa mạc tu giả thường xuyên đến hướng trải qua, đến nơi đây đều muốn nghỉ ngơi hoặc là giao dịch, lại không thể cự chi môn bên ngoài. Dân gia bên cạnh phụ lại đem sơn trang làm thành một phần to như vậy cơ nghiệp, dần dần phát triển lớn mạnh, thành hiện tại bộ dáng. Bách niên đã qua, bên cạnh Mạc Sơn Trang danh khí không nhỏ, nhưng không có mấy người biết rõ cái này sơn trang lý do, cùng với trong sơn trang có một cây Nguyệt Ti thảo. Biên Vân nói ra nguyên do, lại hành lễ nói, hiện tại cái kia Nguyệt Ti thảo đã thành thục, liền dùng để bồi thường sư huynh nhân cứu mạng. Thiếu trang chủ. Trương Hàm lắc đầu liên tục, không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở lấy Biên Vân. Tại hắn xem ra, dùng Nguyệt Ti thảo để báo đáp thật sự nhiều lắm, tối thiểu cũng muốn lại để cho Chu Thư bảo hộ bọn hắn một thời gian ngắn, thậm chí triệt để giải quyết phiền toái, mới đáng giá trả giá vật như vậy. Mà Biên Vân lại không nhìn hắn, chỉ nhìn lấy Chu Thư. Chu Thư khẽ gật đầu, nếu quả thật có Nguyệt Ti thảo, ngược lại có thể thương lượng. Tất nhiên có, tại hạ nhưng thể làm chứng, bất quá cái kia Nguyệt Ti thảo chỗ địa phương thập phân che giấu, hơn nữa thủ hộ trận pháp chỉ có trang chủ cùng thiếu trang chủ mới có thể mở ra. Trương Hàm cũng nghĩ thông suốt, không có tính mạng, có Nguyệt Ti thảo thì như thế nào? Nhưng hắn ý ở ngoài lời vô cùng rõ ràng, muốn Nguyệt Ti thảo, Chu Thư cũng chỉ có thể bảo hộ Biên Vân, nếu là Biên Vân chết rồi, Chu Thư cũng lấy không được. Đem các ngươi sơn trang sự tình cụ thể nói rõ ràng, không muốn bỏ sót một điểm. Chu Thư thần sắc chăm chú, đã quyết định muốn làm, vậy thì không thể ra chỗ sơ suất, phải chu toàn ứng đối. Đa tạ thư sư huynh. Hai người cùng một chỗ hành lễ, trên mặt đều lộ ra rất nhiều sắc mặt vui mừng, trước mắt Chu Thư, nhìn về phía trên đã là trúc cơ cảnh hậu kỳ, như có hắn giúp đỡ, an toàn hơn phân nửa có bảo đảm. Hai người tất cả hợp lại, một người có sơ hở, tên còn lại liền bổ sung, không bao lâu, Chu Thư liền đem sự tình giải được thanh thanh sở sở. Sự tình không tính phức tạp, bởi vì hiện đảm nhiệm trang chủ Biên Hải bệnh nặng, trang chủ chi đệ Biên Sơn muốn đối với thiếu trang chủ Biên Vân ra tay, chiếm cứ sơn trang trang chủ vị trí. Biên Hải có một trai một gái, Biên Vân tự không cần phải nói, bị Biên Sơn coi là cái đinh trong mắt, nguy tại sớm tối, mà Biên Vân muội muội Biên Tuyết, tại vài ngày trước do Biên Sơn làm chủ, hứa cho một cái hạ âm phái tuổi trẻ tuấn kiệt, ít ngày nữa muốn tới đón thân. Giết chết Biên Vân, đuổi đi Biên Tuyết, độc chiếm sơn trang, đích thật là tốt ý định. Chương 266, Hồ đại hồ nhị. Cái kia hạ âm phái là Thanh Nguyên Sơn mạch đại tông môn, nổi tiếng xa gần, năm trước ta luyện khí cảnh đạt tới 6 tầng, đi tham gia nhập môn khảo thí, kết quả không thể thông qua, chỉ có thể trở lại. Nói đến hạ âm phái, Biên Vân có một ít tiếng lối. Mặc dù không biết kỳ danh, nhưng nghe nói cái kia Hà Âm phái tu giả là vị thiên tài, mới 25 tuổi, cũng đã là trúc cơ cảnh hậu kỳ, quả thực thế chỗ hiếm có tuổi trẻ tuấn kiệt. Như không phải như vậy, thiếu trang chủ cũng sẽ không đồng ý đem Biên Tuyết hứa cho người này. Nói đến đây, Trương Hàm nhìn về phía Chu Thư, vội vàng nói, bất quá thư sư huynh còn muốn càng tốt hơn. Cũng không biết có phải hay không là thực, nếu như là Biên Sơn lung tung nói, cái kia xá muội tiểu gặp nguy hiểm rồi. Biên Vân đối với Chu Thư lại thi lễ một cái, thần sắc hơi có vẻ vội vàng, thư sư huynh, nếu như có thể nhanh chút ít thì tốt rồi, ta hay là lo lắng xá muội gặp chuyện không may. Chu Thư nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, ngược lại thấp giọng tự nói, Hà Âm phái tuổi trẻ tuấn kiệt. ngược lại là rất thú vị, ta thật đúng là muốn đi xem một cái rồi. Hà Âm phái tuổi trẻ tuấn kiệt, hắn bái kiến không ít, hiện tại cơ bản đều trong cửa bế quan khổ tu, tuyệt thiếu ly khai Hà Âm phái xa như vậy, có thể đến nơi đây chỉ có thể là trước kia đào tẩu cái đám kia. Tại những người kia gian tìm một chút, hai chừng 15 tuổi lại là trúc cơ cảnh hậu kỳ, phù hợp điều kiện tựa hồ chỉ có một người, Hồng Nguyên. Từ ngày đó đánh lén Chu Thư về sau, Hồng Nguyên tiểu chẳng biết đi đâu, không có đi Vân Gian phái, cũng không có hồi Hà Âm phái. Hy vọng là ngươi. Chu Thư thầm nghĩ trong lòng, thần sắc lạnh lùng, nếu thật là Hồng Nguyên, hắn có thể báo ngày đó chi thủ. Chu Thư thu hồi độ vân, đi đi. Đã muốn đi đầm rồng hang hổ, dĩ nhiên là không thích hợp phi hành. Biên Vân cùng Trương Hàm gật gật đầu, bước nhanh đi đến phía trước, chỉ dẫn phương hướng. Đi hơn 10 dặm, Chu Thư đột nhiên ngừng lại, có người tới, hai cái, xem quần áo và trang sức cùng các ngươi xuyên không sai biệt lắm, một cái rất cấp một rất thấp, tướng mạo tương tự, nhận thức sao? Hiện tại Chu Thư, thần thức hướng một cái phương hướng triển khai, đủ chứng kiến 5 dặm bên ngoài, rất sớm liền phát hiện những người khác tung tích. Trương Hàm thần sắc trì trệ, vậy khẳng định là Hồ Đại cùng Hồ Nhị. Bọn hắn tiểu là thiếu trang chủ lưu lại hộ vệ, hiện tại tới, nhất định là tới đón lưng cái kia cao cát, sợ thiếu trang chủ không có chết. Biên Vân gật gật đầu, hơi có vẻ hoảng loạn, nhìn về phía Chu Thư, làm sao bây giờ? Các ngươi qua đi, nhìn kỹ hắn nói, ta tại các ngươi đằng sau, không cần phải lo lắng. Chu Thư nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Hai người tuân theo phân phó, tiếp tục đi lên phía trước đi, nhưng lòng mang bất an, trở lại xem lúc Chu Thư đã không thấy bóng dáng, tâm tình càng lộ ra lo sợ, bước chân cũng chậm rất nhiều. Hồ Đại Hồ Nhị đều là trúc cơ cảnh tu giả, bọn hắn tuyệt đối không là đối thủ, nếu là thật sẽ toan mặt, chỉ sợ mười hợp tầm đó, liền lấy lưỡng cánh mạng người. Thiếu trang chủ, hắn sẽ không đi đi à nha? Sẽ không, hắn đã đáp ứng như thế nào sẽ đi đâu rồi, còn không có lấy được thứ đồ vật đâu rồi, đừng lo lắng. Lúc này Chu Thư nhưng lại vùi vào trà dịp, hắn tuy không có độn thổ chi bí quyết, nhưng sử dụng kiếm tại các chuyến về đi nhưng lại không có vấn đề gì cả, lặng yên đi theo phía sau hai người, thả ra thần thức dò xét. Không bao lâu, lướt qua một mảng lớn cồn cát, đã nhìn thấy hai gã tu giả cấp tốc chạy tới. Hai người kia hình dung tương tự, nhưng thân hình hoàn toàn bất đồng, một cao một thấp, nhìn về phía trên có chút buồn cười. Bọn hắn nhìn xa xa Biên Vân, đồng thời khẽ nhíu mày, rõ ràng không chết, cao cắt là làm như thế nào sự tình? Có lẽ là mềm lòng đi à nha, cao cắt cứ như vậy tử, muốn là chúng ta không đến, tiểu suýt nữa hư mất chủ nhân đại sự, thật là đáng chết. Còn thiết cái gì bấy dập, muốn ta nói, trực tiếp giải quyết Biên Vân không thì xong rồi. Vậy không được, Biên Vân muội muội Biên Tuyết thực tế thông minh, hơn nữa đã hứa cho đại tông môn đệ tử, Biên Vân mà chết được không minh bạch, nàng khẳng định phải vì hắn báo thù, chỉ có dùng kiến ma như vậy thông thường ngoài ý muốn mới tốt đã từng nói qua đi. Đại ca, cái kia làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta cũng dẫn theo Cam Hoàng Hương, một sẽ trực tiếp chế chủ hắn, sau đó ném mấy khối Cam Hoàng Hương tại hắn bên cạnh, tự nhiên vô sự. Diệu kế, hay là đại ca lợi hại. Hai người liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra mấy phần tốt sắc, hướng phía Biên Vân đi tới. Bọn hắn ở chỗ này thương lượng, cho rằng Biên Vân nghe không được, nhưng lại không biết các hạ Chu Thư lại nghe được nhất thanh nhị sở, lời của bọn hắn cũng xác minh Biên Vân nói là sự thật. Biên Vân cùng Trương Hàm ra vẻ chấn định nên đón tiếp lấy. Biên Vân mang trên mặt một tia giận dỗi, hai vị hồ hộ vệ, các ngươi tại sao cũng tới, cái kia muội muội ta đâu? Muội muội của ngươi đương nhiên không có việc gì rồi. Cao cao gầy teo Hồ Nhị nhìn Biên Vân, bên khóe miệng mang theo một tia cười gian, Biên Vân, như thế nào không phát hiện cao cát? Trương Hàm có chút giận dữ, Hồ đại, ngươi là như thế nào cùng thiếu trang chủ nói chuyện, gọi thẳng kỳ danh? Liên hành lễ cũng đều không hiểu sao? Hồ Nhị ôm ngực, thần sắc tự đại, cười hắc hắc, hành lễ. Còn không biết hai cùng ai hành lễ đấy. Ngươi nếu để cho ta hành lễ, có lẽ còn có thể cho ngươi sống lâu một lát. Thân hình ngục kịch, như là một khỏa viên cầu Hồ đại trừng Hồ Nhị liếc, ra vẻ giận dữ mắng mỏ, lão nhị, nhanh cho thiếu trang chủ hành lễ. Nói xong, hắn đối với Biên Vân hơi vừa chắp tay, thiếu trang chủ, như thế nào không có gặp cao hộ vệ. Tình cảnh này, hiển nhiên hai người cũng đã xé toang ra mặt. Biên Vân trong nội tâm giận dữ, vốn là đều là đối với chính mình trung thành và tận tâm hộ vệ, rõ ràng đều biến thành cái dạng này. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng bất chấp rất nhiều rồi, ngươi nói cao cát, hắn hại ta không thành, đã bị chết. Trương Hàm lo lắng Biên Vân, động thân đứng ở Biên Vân trước người, đối với hai người quát lớn, đúng vậy, hắn bị kiến ma cắn chết. Các ngươi nếu muốn hại thiếu trang chủ, cùng Biên Sơn trợ trụ vi ngược, kết cục cũng giống như vậy. Thanh âm tuy lớn, nhưng ngoài mạnh trong yếu, trong lòng sợ hãi có chút không che giấu được, hai chân có chút run run. Hồ Đại cùng Hồ Nhị thân hình chấn động, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại cười ha ha, ha ha, hai người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn dám đe dọa đại gia. Trước kia là hết cách rồi, nhưng hiện tại lao tử không đành lòng rồi. Hôm nay tiểu là tử kỳ của các ngươi. Nưu Đồ hiển nhiên đã bạo lộ, liền không hề che giấu, răng nanh tất hiện. Cao cắt cái kia kẻ đần, gọi hắn trực tiếp chế trụ Biên Vân, ném đến kiến ma bầy ở bên trong, lại nói cái gì niệm và ngày cũ tình nghĩa, không muốn chính mình động thủ, kết quả đâu rồi, ngược lại bị tiểu nhi chỗ thừa dịp, thực là đáng đời. Hồ Đại mang trên mặt rất nhiều giữ tận sắc, từng bước một hướng phía Biên Vân tới gần, ta cũng không phải là cao cắt, ngươi đi chết à. Hắn lường trước cao cắt nhất định là mềm lòng, mới buông tha Biên Vân, lại chưa từng nghĩ tới có người ngoài hỗ trợ. Hồ Nhị trong tay đã nhiều hơn một thanh sáng loáng đại đao, hướng Trương Hàm đi qua. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, ỷ có thiếu trang chủ, bình thường đối với lao tử hô ba hồn bốn, lao tử hôm nay tựu bổ ngươi. Ánh đao lóe lên, hóa thành một đạo bạch sắc cầu vồng, hung hăng đánh tới hướng Trương Hàm.